Quy 1 chương 1006, hai kiện pháp bảo, đương nhiên. Trong thời gian ngắn Trần Phong sẽ không lại hấp thu nhiều như vậy thần hồn chi lực. Loại tu luyện này phương thức bản thân tựu là một loại đường tắt, cần phải thời gian đến hảo hảo tiêu hóa. Cô đọng, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Bằng không thì nói không chừng lúc nào bạo phát đi ra. Tẩu hỏa nhập ma, dẫn phát những thứ khác biến cố đến. Chúc mừng chúc mừng. Tu luyện ra sinh mệnh chi hỏa. Tại tu luyện trên đường lại đi rất trọng yếu một bước. Chứng kiến Trần Phong đi ra, Bích Thanh Thượng Tiên vừa cười vừa nói: "Tiền bối quá khen. Hỏa Vân Long vẫn còn tu luyện." Oanh, một cỗ cường hành khí tức pháp bảo đi ra, sau đó lại trở nên so sánh tán loạn. Hỏa Vân Long lắc đầu theo trong trận pháp đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ai? Thôn Thiên Ma Công còn không có tu luyện thành công. Hỏa Vân Long thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thôn Thiên Ma Công? Bích Thanh ngược lại là sững sờ, sau đó tiểu nói ra, nghe đồn cái môn này bí thuật là Phệ Thiên Thần Thú chỗ khai sáng, cũng coi là thần cấp công pháp. Bất quá nói như vậy chỉ có ẩn chứa Phệ Thiên Thần Thú huyết mạch thôn phệ thú mới có thể tu luyện. Thì ra là ma giới hoàng tộc. Bất quá sự tình cũng không phải là tuyệt đối, có một ít đặc thù thể chất có thể tu luyện cũng nói không chừng. Đặc thù thể chất? Cái gì thể chất a, chẳng lẽ lại trường sinh nhất tộc tu sĩ đều có thể tu luyện? Cái này không có khả năng. Ta tu luyện cũng có một ít đầu năm, ngược lại là không có nghe nói thế giới khác tu sĩ có thể tu luyện cái môn này bí thuật, cũng hứa hữu người có thể tu luyện, nhưng là bị ma giới âm thầm trừ đi a. Bất quá Trần Phong có thể tu luyện, có lẽ là có một ít nguyên nhân khác, cũng có khả năng cùng thôn thiên hấp nạp thuật có quan hệ. Bích Thanh chậm rãi nói ra, ta nghe nói trong truyền thuyết hỗn độn thể có thể tu luyện bất luận cái gì công pháp, cũng có thể thôn vệ sở hữu năng lượng. Ta nói Trần Phong, ngươi sẽ không cũng có được hỗn độn thể a? Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long bỗng nhiên chằm chằm vào Trần Phong nói ra. Cái gì? Trần Phong ngược lại là cả kinh, bất quá sau đó tự cười, ta ngược lại là đang tại tu luyện hỗn độn thể. Hỗn độn thể? Loại này thể chất căn bản tiểu không khả năng tu luyện ra, đây chỉ là trong truyền thuyết thể chất. Ta trước kia ngược lại là nghe nói trường sinh nhất tộc có người là hỗn độn thể. Nhiều như vậy năm ta chuyển thế trung tu, rất nhiều tin tức cũng không biết rồi. Bích Thanh lắc đầu nói ra, ta cũng nghe nói chư thiên giới bên trong có người là hỗn độn thể, bất quá là thiên sinh, hay là câu nói kia, loại này từ xưa đến nay đệ nhất thể chất căn bản cũng không phải là tu luyện ra. Hỏa Vân Long cũng nói như vậy đạo. Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Trần Phong biết rõ đối phương căn bản là đoán không ra thể chất của mình, lại nói mình bây giờ cũng không phải hỗn độn thể thể chất, dù cho chính mình thật sự tu luyện thành hỗn độn thể, Bang Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long ánh mắt cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ lại ta thật sự không thể tu luyện Thôn Thiên Ma Công? Trần Phong nói như vậy lời nói, chúng ta ở giữa dự định, ta chẳng phải là có chút chịu thiệt rồi. Hỏa Vân Long đống nhiên nói ra, Thôn Thiên Ma Công thế nhưng mà thần cấp công pháp, theo lý thuyết ngươi hẳn là chiếm được đại tiện nghi. Đương nhiên, kỳ thật ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể làm cho ngươi tu luyện Thôn Thiên Ma Công. Trần Phong cười, nha, biện pháp gì? Nếu ta thật có thể tu luyện thành Thôn Thiên Ma Công, ta cũng có một ít chỗ tốt hồi báo ngươi. Hỏa Vân Long vội vàng hỏi, cái kia chính là tự giải thân thể, linh hồn tiến vào ma giới chuyển thế trung tu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nói láo, ngươi đây không phải lừa dối ta à? Hỏa Vân Long biến sắc, vậy thì không có gì biện pháp tốt rồi. Trần Phong lắc đầu, tốt rồi, hiện tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới không biết có bao nhiêu cơ duyên xuất hiện, đến bây giờ mới thôi những chân tiên kia một mực không có lộ diện, xem ra là bị càng đồ tốt hấp dẫn đi qua. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một là tìm kiếm một ít trung đẳng cơ duyên, ví dụ như đã nhận được một ít tiên khí các loại, hai là đi cùng những chân tiên kia tranh đoạt, có lẽ có thể được đến một ít cực phẩm tiên khí, nhưng là cạnh tranh rất tàn khốc, rất nguy hiểm. Bích Thanh nghĩ nói ra, các ngươi hai vị thấy thế nào? Hắc hắc, ta là không sao cả, ta xem hai người các ngươi ý tứ. Hỏa Vân Long chỉ là nói một câu, cũng không có hạ quyết định. Chúng ta Đông Long đảo liên minh thế lực đã đầy đủ, cũng có rất nhiều thượng tiên, ta muốn này trong đó nhất định sẽ có không ít người đạt được cơ duyên. Đối với ta mà nói, tiên khí cũng có thể cướp đoạt một phen, nhưng là gặp được càng đồ tốt, ta khẳng định phải đậu thủ. Trần Phong cười, đoạn thời gian này tu luyện, Trần Phong thực lực lại lần nữa đột phá, linh hồn chi lực tiến giai đến sinh mệnh chi hỏa cấp độ, thực lực tăng vọt chỗ mang đến đúng là tin tưởng bành trướng. Nói sau trường sinh tháp đã đem hai kiện tiên khí trấn áp, có thể dọn ra tay đến. Đúng rồi, ta trước khi thu hai kiện tiên khí, Trần Phong nói xong đem quyền trượng cùng xiềng xích đem ra. Nguyên rùa quyền trượng, hỗn loạn xiềng xích, đều là thượng phẩm tiên khí, đã tiếp cận cực phẩm tiên khí rồi. Hai kiện pháp bảo kia đều là đồ tốt ta là tên kia chân tiên khi còn sống sử dụng, phẩm chất cực cao, sau này sẽ là tấn chức thần khí đều không phải là không được. Bích Thanh trong tay cầm cái kia căn quyền trượng, căn này quyền trượng bên trong ẩn chứa thực chi pháp tắc, bị chân tiên tinh khí thần luyện chế nhiều năm, trong đó ẩn chứa nguyên rùa đại thế giới bổn nguyên chi lực, có căn này quyền trượng nơi tay, có thể khắc chế nguyên rùa đại thế giới đại bộ phận tu sĩ. Về sau mặt độ nguyên rùa đại thế giới tu sĩ sẽ không có khó như vậy quấn. Căn này xiềng xích gọi hỗn loạn xiềng xích, trong đó ẩn chứa hỗn loạn chi lực, có thể trói buộc có thể công kích, ẩn chứa cương nhu chi đạo. Hắc hắc, Trần Phong, hai kiện pháp bảo kia thế nhưng mà coi như không tệ. Bích Thanh nói xong đem nguyên rùa quyền trượng trả lại cho Trần Phong, đáng tiếc, ta không dùng đến, muốn làm một thanh cực phẩm tiên kiếm còn không sai biệt lắm. Tiền bối, ngươi xem trên người của ta thanh kiếm này thế nào? Trần Phong tiểu muốn đem chính thiên kiếm giao cho Bích Thanh. Được rồi, chính thiên kiếm mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là thượng phẩm, ta còn không để vào mắt. Căn này quyền trượng ngươi hảo hảo thu, về sau có lẽ sẽ phát huy đại tác dụng. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra, căn này xiềng xích ta cũng chứng mắt. Hỏa Vân Long cũng đem hỗn loạn xiềng xích trả lại cho Trần Phong. Kỳ thật Hỏa Vân Long cũng là có chút ít do dự. Bất kể thế nào nói căn này xiềng xích là thượng phẩm tiên khí, quả thật không tệ. Muốn nói Hỏa Vân Long không động tâm đó là giả, nhưng là Hỏa Vân Long cũng có lo nghĩ của mình. Tại ngắn ngủi suy tư về sau buông tha cho hỗn loạn xiềng xích, Trần Phong cũng không có nói sau khách khí lời nói, trực tiếp đem hai kiện tiên khí thu. Nhiều hơn cái này hai kiện tiên khí Trần Phong thực lực còn có thể lại lần nữa tăng trưởng. Đáng tiếc cái kia cụ chân tiên thi thể, hiện tại đã bị đối phương đạt được. Nếu tiến hành luyện chế, nhất định là một phương đại địch. Hiện tại chúng ta thương thế cũng đã khôi phục, ta đề nghị hồi đi xem, nếu đối phương vẫn còn, tiểu nghĩ biện pháp đánh chết đối phương. Trần Phong bỗng nhiên đề nghị, đề nghị này tốt, ta đồng ý, nếu có thể chém giết đối phương, chúng ta có thể lại lần nữa thu hoạch một cỗ chân tiên thi thể. Nói sau có lẽ này tòa trên tế đàn còn có những thứ khác thứ tốt. Hỏa Vân Long cái thứ nhất đồng ý, chỉ sợ chúng ta hội bạch đi một chuyến. Bích Thanh nói ra, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là ba người đều là tu vi cao thâm thế hệ, tốc độ cực nhanh. Tại Vĩnh Hằng Đại trên thế giới căn bản không đem ức vạn dặm để ở trong mắt. Không bao lâu tiểu một lần nữa đã tìm được cái kia tòa cổ thành. Ba người rất nhanh tiến vào. Quả nhiên, đem toàn bộ cổ thành đều tìm tòi một bên, cũng không có tên kia nguyên rủa đại thế giới tu sĩ tung tích. Về phần tế đàn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng chưa tính, cả tòa thành trì liền nguyên rủa chi lực đều tiêu tán không sai biệt lắm, liền một ít địa tiên đều có thể đi vào. Đại lượng kiến trúc bị phá hư, thậm chí có một ít bảo vật bị đào móc đi ra. Ở trong đó không thiếu có tiên khí tồn tại. Đương nhiên, những vật này Trần Phong ba người còn chứng mắt. Đi thôi, đi mặt khác nhìn xem. Ba người rất nhanh đã đi ra cổ thành, rất nhanh tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cả vùng đất bay vút. Ba người tất cả đều đem thần thức lan ra, quét ngang ngàn vạn dặm, hết thảy gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ba người cảm ứng. Trần Phong cái này tiểu đoàn thể mặc dù nhỏ, nhưng là đơn thể sức chiến đấu cũng rất cường. Bích Thanh câu thông Bích La Thiên có thể phát huy ra nửa bước chân tiên sức chiến đấu. Trần Phong người mang trường sinh tháp càng là thâm bất khả chắc, mà Hỏa Vân Long nhìn như lỗ mãng, nhưng là cho người một loại khó có thể nắm lấy khí tức. Trần Phong ẩn ẩn cảm giác đối phương bày ra còn không là thực lực chân chính. Tốt, trận này náo động. Trước khi chiến trận cục diện cải biến, bất quá tựa hồ chết thương tu sĩ nhiều hết mức rồi. Đương nhiên, cũng không biết sẽ có bao nhiêu có số mệnh tu sĩ tuân gia hiện ra. Trần Phong có chút cảm khái, bởi vì một đường thần thức quét ngang mà đến, cũng phát hiện Đông Long đảo liên minh vô cùng nhiều tu sĩ, trong đó có người chết, cũng có người đã nhận được cơ duyên, thực lực tăng nhiều, lực lượng vốn dũng mà ra, không gian chấn động lộn nhạo, tiên giới khí tức hàng lâm đại địa, sau đó lại rất nhanh biến mất, có người phi thăng rồi. Trần Phong thản nhiên nói, hừ, lúc này đây thiên đạo hỗn loạn, đúng là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, tự là lại tiến nhất giai đều có thể áp chế xuống, lúc này thời điểm lựa chọn phi thăng thủ vi không công an, đúng vậy, ác thượng tiên tại tiên giới kỳ thật cũng chỉ xem như tầng dưới tồn tại, căn bản không tính là nhân vật, chỉ có chân tiên mới xem như vừa xuất đầu. Những người này quá vội vàng sao động rồi. Đối với có ít người mà nói tiên giới kỳ thật cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ta lúc ấy thiếu chút nữa tiến vào ma giới, bất quá về sau ta ngược lại là tiến vào qua. Tốt rồi, ta cảm nhận được tiên khí khí tức, vẫn chưa có người nào những người khác xuất hiện, đúng là cơ hội tốt. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, ta như thế nào không có cảm giác đến, thần trí của ngươi như thế nào so với ta còn mạnh hơn. Ồ, cảm thấy xác thực là tiên khí, bất quá cụ thể là cái gì cấp bậc đấy. Hỏa Vân Long trong hai mắt có ngọn lửa đang nhảy nhót. Thượng phẩm tiên khí, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra, hy vọng lúc này đây có thích hợp của ta. Hỏa Vân Long mạnh mà nhanh hơn tốc độ, vượt qua Trần Phong hai người. Trần Phong, người này có thể tin được không? Biểu hiện ra người nọ là cao giai thượng tiên, nhưng là che giấu thực lực bạo phát đi ra lời nói cũng có thể phát huy ra đỉnh cấp thượng tiên sức chiến đấu. Bích Thanh âm thầm cùng Trần Phong trao đổi, có lẽ coi như cũng được a, trước khi ta cùng đối phương chiến đấu qua, coi như là không đánh nhau thì không quen biết, thật muốn nói thì ra là lợi dụng lẫn nhau. Bất quá ta cảm giác Hỏa Vân Long nhân phẩm coi như có thể lợi dụng lẫn nhau thoáng một phát. Nói sau hiện tại chúng ta Đông Long đảo cũng thiếu một ít loại này cấp bậc tu sĩ. Còn nữa nói, đối phương thật muốn trở mặt ta cũng không có gì hay sợ. Chính ngươi chú ý là được rồi. Ngươi người mang trường sinh tháp, có thể chống đỡ hấp dẫn có thể không có mấy người. Quy 1 chương 1007, Lục Tức Ma Quân. Nói đến đây Bích Thanh thở dài một tiếng, sắc mặt có chút tối nhạt, hiển nhiên là muốn nổi lên trước khi Nhàn Vân phản bội, mặc cho Bích Thanh tâm tình cao, cũng có chút cảm khái. Tốt rồi, tiền bối, khoản này sổ sách về sau chúng ta hội hảo hảo tìm đúng phương tính toán toán. Ta cuộc đời ghét nhất đúng là bán đứng bằng hưu thế hệ. Trần Phong lúc nói lời này cũng có chút tấm lãnh. Hai người âm thầm trao đổi lấy, cũng không có lập tức đuổi theo mau, bởi vì hai người đối với phía trước cái gọi là tiên khí đã có một thứ đại khái suy đoán. Hỏa Vân Long tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi Trần Phong hai người trăm vạn dặm, đứng tại một mảnh hoang vu loạn thạch cương chi địa, sau đó mặt đất kịch liệt chấn động, không bao lâu thì có một tòa không ngờ động phủ từ dưới đất chui ra. Không đợi Trần Phong hai người đuổi tới, Hỏa Vân Long tiểu động thủ đã phá vỡ động phủ cấm chế vọt lên đi vào, tiếp được tiểu là liên tiếp tranh đấu âm thanh theo trong động phủ truyền tới. Trần Phong cùng Bích Thanh đuổi tới về sau, cái này tòa động phủ đã trở nên chia năm xẻ bảy. Hỏa Vân Long tay cầm một phương đại kích đi ra, chúc mừng Hỏa huynh thu hoạch một kiện cao dài tiên khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, cho ngươi rồi. Hỏa Vân Long tức giận trực tiếp ném cho Trần Phong. Chậc chậc, nguyên lai là một kiện tàn phá phẩm, trách không được. Trần Phong lắc đầu, trực tiếp đem cái này cán đại kích ném vào trường sinh tháp bên trong. Tiến vào trường sinh tháp bên trong, cái này trôi cao dài tiên khí lập tức mà bắt đầu giải thể, một ít hữu dụng vật chất cùng năng lượng đã bị trường sinh tháp thôn vệ không còn. Đối với trường sinh tháp mà nói, loại này cao giai tiên khí vẫn là có thể hấp thu, thịt mỗi cũng là thịt ta. Hai người các ngươi sớm đã biết rõ Á Hỏa Vân Long có chút khó chịu nói. Nào biết đâu rằng, chúng ta đều ý định bên trên để chiến đấu một hồi, ai biết bị ngươi làm rồi Trần Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bá. Lúc này thời điểm Bích Thanh bỗng nhiên rút kiếm đối với Hỏa Vân Long đâm tới, đem Hỏa Vân Long sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy, gần như vậy khoảng cách, Bích Thanh lại là mạnh mà bộc phát, Hỏa Vân Long tựu là đem sở hữu tiềm lực đều kích phát ra đến cũng đỡ không nổi. Xoẹt xẹt. Bất quá Hỏa Vân Long sau lưng một tiếng vang nhỏ, không gian bị kiếm khí mở ra, một đoàn hắc quang tại Bích Thanh công kích phía dưới rất nhanh tiêu tán, trong đó còn có tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, làm cho người nghe xong đều cảm giác tâm thần bắt đầu dao động. Là hư thần tộc người Trần Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, vung tay lên, hỗn loạn xiển xích triển khai, phong tỏa bốn phía hư không, tại hỗn loạn xiển xích lực lượng phía dưới, trừ phi âm thầm có chân tiên, bằng không thì nhất định sẽ bị Trần Phong phát hiện. Không có người rồi, tiểu cái này một cái Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Làm ta sợ muốn chết, hư thần tộc, chẳng lẽ là đến từ hư vô thiên hỏa vân long kinh hô. Ngươi cũng biết ngược lại là rất nhiều Trần Phong cười nói. Đó là đương nhiên, những năm này ta một mực tại tiên giới hỗn, hay là biết đạo nhất chút ít sự tình, các ngươi những cao cao tại thượng này, tất cả thiên giới hiện tại cũng không có lấy trước như vậy có cảm giác thần bí. Nói ta đã thấy trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, cũng đã gặp Bích La Thiên tu sĩ, ta thậm chí đều cùng Bích La Thiên tu sĩ đã giao thủ, nhưng lại chưa từng gặp qua hư thần tộc người Hỏa Vân Long có chút đắc ý. Hư thần tộc, rất khó đối phó chủng tộc Trần Phong trầm giọng nói ra. Hư vô thiên bài danh vẫn còn chúng ta Bích La Thiên phía trên Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Mới vừa rồi bị đánh chết chính là một gã sơ giai thượng tiên, Hỏa huynh, ngươi có chút coi thường rồi Trần Phong nói ra. Hừ, kỳ thật ta mới vừa rồi là đã nhận ra, đây không phải còn chưa kịp động thủ lấy ứ Hỏa Vân Long đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bá. Trần Phong tâm thần khẽ động, phong tỏa ở bốn phía hư không xiển xích chấn động mạnh một cái, hai luồng quang ảnh hiện lộ ra thân hình. Ta bỏ ra tay Hỏa Vân Long quát to một tiếng, phát ra hai cỗ hỏa diễm, đem cái này hai luồng hỏa ảnh đốt cháy sạch sẽ. Là ảnh tộc Bích Thanh trầm giọng nói ra. Ảnh tộc, cái này chủng tộc ta ngược lại là không có nghe đã từng nói qua Hỏa Vân Long lần này trực tiếp lắc đầu rồi. Ảnh tộc là hư thần tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng sinh tồn tại hư vô thiên Trần Phong mở miệng giải thích. Đối phương tại sao phải tập kích chúng ta? Có lẽ không phải tập kích chúng ta, có khả năng là đi ngang qua Trần Phong vừa cười vừa nói. Hư thần tộc, nhân viên thiếu, nhưng là thân thể cường đại, ảnh tộc số lượng mới là nhiều đến một loại làm người đau đầu tình trạng. Nhiều đến mức nào? Nếu có người nói cho ta biết, lúc này đây ảnh tộc phái đến vĩnh hằng đại thế giới nhân số vượt qua 1 tỷ, ta đều tin tưởng Trần Phong suy nghĩ một chút nói ra. Không có khoa trương như vậy chứ Hỏa Vân Long có chút không tin. Đây là thật, bất quá đã hư thần tộc người ở chỗ này xuất hiện, như vậy tại đây 89 phần 10 sẽ có thứ tốt Bích Thanh ánh mắt không ngừng quét ngang hư không, đã sớm tại quan sát. Ha ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới vừa mới lại tới đây tiểu gặp được một ít có ý tứ sự tình, lúc này thời điểm một đạo phiêu hốt thanh âm tại trong hư không lớn, thanh âm chấn động lập lòe, theo bốn phương tám hướng vang lên, làm cho người bắt không đến cụ thể phương vị. Cao thủ đến rồi Trần Phong vừa cười vừa nói. Không gian mạnh mà một hắc, ba người cũng cảm giác ngũ quan giác quan thứ 6 đều bị che đậy, linh hồn chi lực cũng bắt đầu đồng bền đung đưa không có phương hướng cảm giác. Chấn hồn, Hoàng Nguyên, phá. Thanh sắc kiếm quang vẽ một cái mà qua, hắc ám biến mất, trước mặt hết thảy đều khôi phục bình thường, bất quá lại nhiều hơn một gã thân mặc hắc y tu sĩ. Người này mặc dù thân mặc hắc y liễu, nhưng lại có mông lung khí tức bao phủ quanh thân, ngay cả mặt mũi mục đều nhìn không rõ. Giả thân giả quỷ, ngay cả mặt mũi mục cũng không dám lộ ra ấy ứ Hỏa Vân Long khó chịu nói. Bằng ngươi loại lũ tiểu nhân này vật, còn chưa đủ để dùng chứng kiến diện mục thật của ta, hai vị này còn không sai biệt lắm, người này mặc dù diện mục bị bao phủ, nhưng là Trần Phong y nguyên có thể cảm giác đối phương ngưng tụ thành thực chất ánh mắt muốn xem thấu tinh thần của mình, vì vậy Trần Phong trước tiên câu thông nguyên rủa quân trượng, nguyên rủa chi lực dùng một loại vô hình vô tung kỳ dị vô cùng phương thức theo đối phương ánh mắt muốn ăn mòn tiến đối phương trong cơ thể, bất quá sau đó nguyên rủa chi lực vừa tiến vào đối phương trong cơ thể lập tức tiêu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong đã biết rõ thực lực của đối phương còn muốn vượt qua chính mình cố kỵ. Đỉnh cấp thượng tiên, chậc chậc, cao thủ ai? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta là cao thủ, bất quá ngươi tên tiểu tử này càng có ý tứ, địa tiên cảnh giới, năng lượng trong cơ thể lại so sánh cao dài thượng tiên, rõ ràng là trưởng sinh nhất tộc tu sĩ, rồi lại người mang nguyên rủa chi lực, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng là cũng không thể cùng ta chống lại hắc ý tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Bích La Thiên cao thủ, đỉnh cấp thượng tiên cảnh giới. Hắc hắc, miễn cưỡng có cùng ta nói chuyện với nhau tư cách, người này liền Bích Thanh đều không có chính thức để ở trong mắt, tại Trần Phong mấy người xem ra quả thực tiểu là cuồng ngạo tới cực điểm. À, vậy sao, các hạ xưng hô như thế nào? Bích Thanh ngược lại là không có tức giận, như cũng là bình bình đạm đạm, bất quá nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giới, hư vô thiên bài dành tại Bích La Thiên phía trên, tại sở hữu thiên giới bên trong đều có thể sắp xếp đến trước mấy vị, đương nhiên là có tự ngạo tiền vốn, nói thí dụ như trước mắt hắc y tu sĩ, mặc dù cùng chính mình cảnh giới tương đương, nhưng là Bích Thanh lại không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Các ngươi có thể xưng hô ta là Lục Thức Ma Quân. Vâng. Veng, veng, veng. Nương theo lấy thanh âm này, bốn phía thời gian đều đã xảy ra cải biến, từng đoàn hư ảnh bắt đầu theo trong hư không đạn sinh ra đến, trong nháy mắt số lượng tiểu vượt qua trăm vạn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng, bí dậm dạp chẳng chịt lại vừa rồi không có chen chúc cảm giác, khuyết tán ra về sau thế giới đã trở thành màu đen, lại vừa rồi không có một tia hắc ám, đây là một loại rất kỳ dị cảm giác. Ảnh tộc Hỏa Vân Long có chút khẩn trương, thân hình không khỏi sau này rụt, kéo gần lại cùng Trần Phong giữa hai người khoảng cách. Tham kiến Lục Thức Ma Quân sở hữu thanh âm đều rót thành một cỗ, xé liệt không gian, xông vào vũ trụ thâm sự. Trần Phong vốn là khiếp sợ, nhưng là rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, loại này tràng diện mặc dù có chút kinh người, nhưng là Trần Phong tại lúc còn rất nhỏ bái kiến tràng diện muốn so với hiện tại còn muốn lớn hơn nghìn lần vạn lần. Ông, Trần Phong không chỗ cố kỵ, trực tiếp thúc giục đồng thuật, đồng lực phía dưới phát giác được đối phương số lượng đã vượt qua ngàn vạn, mặc dù lớn bộ phận đều là ảnh tộc, nhưng là có nhất định số lượng hư thần tộc giấu ở trong đó. Chậc chậc, lúc này đây hư thần tộc vậy mà vận dụng lớn như vậy thủ bút, xem ra nhất định là có nguyên nhân, tiền bối ngươi thấy thế nào? Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, có một loại phong nhạt vân nhẹ đích cảm giác. Khẳng định có nguyên nhân, có lẽ sẽ có tuyệt thế bảo vật sắp sửa xuất hiện. Bích Thanh cũng cười, bất kể thế nào nói, tình huống trước mắt mặc dù đối phương thế đại, nhưng là mình ba người cũng không phải mặc người chém giết thế hệ, thật muốn đấu, đánh không lại cũng có thể chạy a. Có đảm lượng. Lục Thức Ma Quân nói xong, quanh thân khí lưu bắt đầu thu liễm, khuôn mặt hiện hiện, lộ ra cương nghị anh tuấn ngạo khí gương mặt. Lục Thức Ma Quân, mãnh liệt nghe xong ta còn tưởng rằng là đến từ ma giới đâu rồi, tốt rồi, vị này đến từ hư vô thiên cao thủ, ngươi có gì muốn làm đâu rồi? Trần Phong cười mở miệng. Không đơn giản không đơn giản, hắc hắc, ngươi tiểu tử này, lại vẫn tu luyện hắc ám giới đồng thuật, sư phụ ta là ai, còn ngươi nữa ba mẹ là ai? Lúc này thời điểm Lục Thức Ma Quân đối với Trần Phong có chút cảm thấy hứng thú. Ai, như thế nào có nhiều người như vậy đều ưa thích hỏi như vậy, bất quá, không thể trả lời. Trần Phong giả trang ra một bộ vẻ mặt không sao cả. Được rồi, mặc dù các ngươi ba người thực lực so ra kém ta, nhưng là miễn cưỡng còn có thể cùng ta trao đổi, như vậy đi, trước mắt thì có một cái thiên đại chỗ tốt, hiện tại gặp ta, xem như tiện nghi các ngươi ba người nói như thế nào? Lục Thức Ma Quân nói ra được lời nói làm cho Trần Phong ba người có chút đau đầu. Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, mặc dù biểu hiện ra có chút tùy ý, nhưng là trong lòng bắt đầu ngưng trọng, biết rõ đối phương muốn đi vào chính đề rồi. Vấn đề này Trần Phong cố ý ngừng một chút, đồng thuật như trước tại phát động, không ngừng quét ngang, phát hiện nhân số của đối phương đã vượt qua 100 triệu, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng, trong lúc này thượng tiên số lượng cũng không ít. Ngay từ đầu đối phương đều là dùng màu đen quang ảnh hình dạng xuất hiện, nhưng là rất nhanh mà bắt đầu vặn mèo, cùng Lục Thức Ma Quân đồng dạng, tất cả đều biến thành nhân loại tu sĩ bộ dáng, cả đám đều yên tĩnh phiêu phù ở trong không gian, thậm chí đều vẫn không nhúc nhích, loại cảm giác này cho người áp lực càng lớn. Hay là ta mà nói a? Rốt cục Trần Phong thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, quy một chương 1008, nửa bước chân tiên. Lục Thức Ma Quân, chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lề mề, có lời gì tranh thủ thời gian nói, chúng ta còn có chính sự đâu rồi? Trần Phong đống nhiên biến sắc, trở nên bắt đầu đối chọi gay gắt. Hừ, Lục Thức Ma Quân hừ lạnh một tiếng, bốn phía mấy tỷ tu sĩ tất cả đều phát ra một cỗ vô hình chấn động, những vô hình này chấn động vừa nhanh nhanh chóng dốc thành một cỗ, coi như dòng sông đã trở thành thực chất, đối với Trần Phong ba người trùng kích qua đi. Không ổn a, Trần Phong trong lòng lập tức lại gọi, mấy tỷ tu sĩ tổng cộng công kích, trong đó còn có số lượng không ít thượng tiên, loại thủ đoạn này chính mình dĩ vãng cũng sử dụng qua, liền chân tiên đều có thể trọng thương, lại không nghĩ rằng lúc này đây hội tác dụng tại trên người mình. Hòa Vân Long cũng có chút kinh hoàng rồi, loại tình huống này tiểu là đem sở hữu thủ đoạn đều sử đi ra cũng vô dụng a, mà Bích Thanh thì là đã bắt đầu cầu thông Bích La Thiên rồi. Ai, Trần Phong âm thầm thở dài một tiếng, hay là vận dụng Trường Sinh Tháp, tràng cảnh chuyển đổi, ba người tất cả đều tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, sau đó Trường Sinh Tháp tại trong không gian một hồi xuyên thẳng qua, chờ tái xuất hiện lúc sau đã đến mấy tỷ dặm bên ngoài. Trường Sinh Tháp Lục Thức Ma Quân có chút kinh ngạc, vừa rồi Trường Sinh Tháp đông nhiên xuất hiện, chính mình một phương công kích tự nhiên rơi vào khoảng không, kỳ thật Lục Thức Ma Quân cũng rất tác động, muốn động thủ đã đi xuống sát thủ, vừa rồi công kích chém giết chân tiên cũng có thể rồi. Trường Sinh Tháp bản tôn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đây là phòng chế phẩm, bất quá có thể có được phòng chế phẩm ở Trường Sinh nhất tộc cũng có được nhất định được thân phận, ta mới vừa rồi còn thật sự là xem thường tiểu tử kia rồi, có được Trường Sinh Tháp phòng chế phẩm, sau lưng khẳng định có hộ vệ thủ hộ, thấp nhất cũng là chân tiên rồi. Được rồi, lúc này đây chúng ta xuất động nhân thủ nhiều như vậy, quét ngang vĩnh hằng đại thế giới cũng không có vấn đề rồi, hay là mau chóng đạt được thứ độ vận, lập tức trở về đi, tình đêm dài lắm mộng. Xuất hiện biến cố Lục Thức Ma Quân nói xong vung tay lên, thi triển tụ lý càn khôn chi thuật, đem một tỷ tu sĩ tất cả đều thu. Chỉ là nhân số bên trên, hư vô thiên lúc này đây động thủ nhân thủ đã vượt qua Đông Long đảo liên minh. Là Trường Sinh Tháp, thất kính, xem ra Trần huynh tại Trường Sinh Tiên không đơn giản a. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đối với Trần Phong thái độ đã xảy ra một ít cải biến. Không coi vào đâu, không nghĩ tới hư vô thiên đã hành động rồi. Nhắc tới một lần vĩnh hằng đại thế giới không có thần khí xuất thế, ta cũng không tin Trần Phong nói ra. Thần khí A, Bích Thanh thở dài một tiếng, cũng có chút kích động. Một tỷ tu sĩ, ở trong đó ảnh tộc có thể chiếm 9/9, bất quá đối với hư thần tộc mà nói lúc này đầy xuất động nhân thủ đã không ít, thật muốn đấu tranh, chỉ sợ chúng ta Đông Long đảo liên minh đều ngăn cản không nổi. Ta xem hư thần tộc cánh tay cũng có chút đại, như vậy làm sao bây giờ? Nếu đối phương cùng Thiên Tiêu cũng có thể đấu thì tốt rồi. Đi, trước mặc kệ đối phương muốn làm gì, chúng ta còn là dựa theo trước khi kế hoạch hành động, tìm kiếm bảo vật, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, thật muốn gặp gỡ hư thần tộc nhúng tay đó cũng là không có biện pháp sự tình, cùng lắm thì ta câu thông Bích La Thiên, mượn binh xuống. Đúng vậy, ta cũng có thể theo Trường Sinh Thiên mượn binh. Trần Phong cũng gật gật đầu, trong nội tâm cũng có một cái chủ ý tại chậm rãi hình thành. Đúng vậy, hư vô thiên sắc thực rất lợi hại, nhưng là đồng thời cùng các ngươi hai đại thiên giới đối nghịch, cái kia khẳng định cũng muốn đang ở hạ phong, hơn nữa ta nghe nói Trường Sinh Thiên bài danh không thua hư vô thiên. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Trần Phong cùng Bích Thanh đối mặt đồng dạng, hai người trong mắt đều có một tia đăm chất. Kỳ thật theo Trường Sinh Thiên mượn binh xuống cũng không phải là không thể được, bằng lực lượng của ta bây giờ có thể áp chế ở tháp, lời nói tốt xấu làm cho Trần Phong trong lòng có chút ngọn nguồn. Bất kể thế nào nói, tiếp được ba người hành động coi như thuận lợi, tiến nhập ba khu bí địa, đã nhận được một ít thứ tốt, bất quá quá trình này bên trong ba người lại gặp hai tốp đến từ thế giới khác lực lượng. Một lớp là ám giới, một lớp là yêu giới, song phương đến tu sĩ không coi là nhiều, nhưng là một cái sức chiến đấu rất cường, cái này lại làm cho Trần Phong trong nội tâm ẩn ẩn bất an. Kỳ thật sự tình cũng không có bết bát như vậy, ám giới người có thể do ám kỳ lân đến giải quyết, hiện tại ám kỳ lân đã có nửa bước chân tiên thực lực, hơn nữa người mang hắc ám chân kinh, dùng để trấn áp ám giới tu sĩ còn không có vấn đề. Lời nói như thế, nhưng là cũng bởi vì Hắc Ám Chân Kinh tồn tại, chỉ sợ hội đưa tới một ít càng nhiều nữa phiền toái, từng cái tu luyện Hắc Ám chi lực tu sĩ đều mơ tưởng đem cái này bộ kinh thư cướp đoạt đến tay Trần Phong lắc đầu, muốn ám kỳ lân bị trấn áp về sau lại bị đuổi giết tình huống, tại ám giới bên trong, không biết có nhiều người muốn bắt giết ám kỳ lân. Hắc Ám Chân Kinh đã lựa chọn ám kỳ lân, đừng ngẫm lại muốn cướp đi cũng không có dễ dàng như vậy, muốn khống chế tìm hiểu Hắc Ám Chân Kinh, trong lúc này nhất định sẽ có trùng trùng điệp điệp gặp chắc trở. Bích Thanh nói ra. Đúng vậy, Bích Thanh nói rất đúng, lúc này thời điểm không gian chấn động, ám kỳ lân bỗng nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, Trần Phong cùng Bích Thanh đều là không có gì, bất quá loại tình huống này ngược lại là đem Hỏa Vân Long lại càng hoảng sợ. Ám giới sinh vật, hay là nửa bước chân tiên tu vi Hỏa Vân Long có chút sợ hãi. Ồ, lúc này thời điểm Trần Phong cùng Bích Thanh cũng cảm giác có chút không đúng rồi, trước khi gặp mặt thời điểm, ám kỳ lân vận dụng Hắc Ám Chân Kinh câu thông ám giới, đạt được thế giới bổn nguyên chi lực ra chỉ cũng có thể miễn cưỡng tiến vào đến nửa bước chân tiên cảnh giới, nhưng lại chỉ có thể kiên trì một thời gian ngắn, nhưng là lúc này mới bao lâu, gặp lại ám kỳ lân cũng đã là chân chính nửa bước chân tiên lên rồi. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Nhìn ra Trần Phong hai người nghi hoặc, ám kỳ lân nhàn nhạt nói ra, ta gần đây lại mở ra Hắc Ám Chân Kinh một phần lực lượng, đã nhận được ám giới chính thức thừa nhận, có thể nói một khi ta có thể hoàn toàn tìm hiểu Hắc Ám Chân Kinh, có thể trở thành ám giới chính thức chúa tể. Ám giới chúa tể, là loại tình huống này Trần Phong cùng Bích Thanh cũng có chút há hốc mồm, mặc dù ám giới so không thượng tiên giới cùng tất cả thiên giới, nhưng là có thể trở thành kỳ chủ làm thịt cũng không phải là sự tình đơn giản, nhân vật đơn giản, ít nhất chân tiên thì không được, thiên tiên cũng có chút huyền. Nói cách khác, một khi đến đó một bước, ám kỳ lân sẽ tấn thăng đến một cái mới tinh lại khoáng đạt cảnh trong đất. Nếu ta có thể đạt được vĩnh hằng đại thế giới hoàn toàn gia trì, trong thời gian ngắn tấn thăng đến chân tiên chi cảnh cũng không là vấn đề. Ám giới, chật chược, so vĩnh hằng đại thế giới cao hơn một cấp độ. A Trần Phong có chút cảm khái. Như vậy nói như vậy lời nói ta cũng đã nhận được trường sinh chân kinh, còn chiếm được trường sinh tháp, về sau chẳng phải là cũng có thể trở thành trường sinh thiên chúa tể. Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Ngươi muốn rất mỹ tháp cười nhạo nói. Hắc hắc, xác thực là có chút khó khăn. Trần Phong gượng cười vài tiếng. Ngươi là Hắc Ám Chân Kinh kẻ có được, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long rốt cục thời gian dần qua chấn định lại. Có thể hay không lại để cho ta kiến thức kiến thức? Có thể. Ám Kỳ Lân ngược lại là thật hào phóng, Hắc Ám Chân Kinh chậm rãi tung bay đi ra, trực tiếp đem Hỏa Vân Long nện trên mặt đất bỏ không. Không có ý tứ, ta ngược lại là đã quên. Ám Kỳ Lân chỉ một ngón tay, Hắc Ám Chân Kinh trở nên nhẹ như lông hồng, Hỏa Vân Long có chút xấu hổ đứng, hai tay cầm Hắc Ám Chân Kinh xem xét cẩn thận. Cái này bản kinh thư có được toàn bộ ám giới sức nặng, nếu không nhận chủ, chân tiên cũng có thể bị trấn áp, thế nào, Hỏa huynh, có phải hay không có cái gì thu hoạch? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nào có cái gì thu hoạch, ta căn bản là mở không ra. Hỏa Vân Long lưu luyến đem Hắc Ám Chân Kinh trả lại cho Ám Kỳ Lân. Hắc Ám Chân Kinh chỉ có được lấy mới có thể mở ra. Ám Kỳ Lân vừa cười vừa nói. Tốt rồi, trước khi các ngươi nói lời ta cũng đã nghe được, ám giới tới thế lực giao cho ta. Ám Kỳ Lân sau khi nói xong chậm rãi tan rã tại trong không gian. Ngươi cẩn thận một ít. Trần Phong đội vàng truyền âm. Yên tâm, ta mở ra Hắc Ám Chân Kinh chính thức lực lượng, về sau sớm muộn gì muốn tiếp quản ám giới, hiện tại chỉ là bắt đầu. Ám Kỳ Lân thanh âm xa xa rồi lại rõ ràng truyền đưa tới. Xem bộ dáng là không có vấn đề, lúc này đây ám giới tới tu sĩ đã đạt đến ngàn vạn. Nếu có thể bị Ám Kỳ Lân khống chế lời nói, chúng ta một phương coi như là đã nhận được một cỗ cường đại trợ lực. Trần Phong có chút kinh hỉ. Còn có càng thêm kinh hỉ sự tình ở phía trước, lúc này thời điểm Bích Thanh bỗng nhiên nói ra. Ta cũng cảm nhận được ma giới khí tức, kỳ thật ma giới cùng yêu giới có chút cùng loại, chỉ có điều một người tu luyện chính là yêu lực, một cái là ma lực, đều là trắng trợn dùng thực lực vi tôn, yêu ma là một nhà, những lời này hay là rất thấm luận. Trước khi ma giới tu sĩ vẫn giấu kín đang âm thầm, không nghĩ tới đến bây giờ mới minh đao minh thương lộ ra đến, đối với ta mà nói có thể là chuyện tốt tình, cũng là một cái cơ hội tốt. Hy vọng đối phương có hoàng tộc xuất hiện. Trần Phong còn trông cậy vào từ đối phương trên người đạt được thôn thiên ma công đâu rồi. Nhất định sẽ có hoàng tộc tồn tại, nhưng là muốn đạt được nguyên vẹn thôn thiên ma công là không thể nào. Bích Thanh chậm rãi nói ra. Ma giới bảo điện. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy, đúng là ma giới bảo điện, muốn đạt được nguyên vẹn thôn thiên ma công chỉ sợ muốn từ nơi này bản bảo điện trong tìm. Bất quá ta nghe nói cái này bản bảo điện đi theo ma giới chí tôn biến mất, không biết có phải hay không là thực. Về sau ta sẽ đi ma giới dò xét. Ma giới chí tôn à, đây chính là thiên tiên cảnh giới. So về tiền bối như thế nào, đối với những chuyện này Trần Phong cũng theo trong trí nhớ biết đạo nhất chút ít. Thiên tiên cũng chia đủ loại khác biệt, cũng có phân chia cao thấp, ma giới chí tôn coi như là nhân vật trong truyền thuyết rồi, tự làm 10 cái ta cũng không phải đối phương địch thủ. Bích Thanh vừa cười vừa nói. Ta suy nghĩ, nếu đối phương biết rõ ta tu luyện thôn thiên ma công, không biết sẽ phái người đến truy sát ta, vẫn là đem ta cung cấp. Trần Phong nói xong, khí tức trên thân mạnh mà biến đổi, trở nên cuồng bạo bá đạo, trong đó còn có một cỗ trắng trợn tà ác cùng chiếm hữu đục hoạn, một tia màu đen khí tức theo Trần Phong trong cơ thể phát ra, đây chính là tinh thuần nhất ma giới khí tức, chỉ sợ cũng chỉ có ma giới hoàng tộc tu sĩ cũng có thể có được. Thôn Thiên Ma Công chứng kiến cái này, Hỏa Vân Long thở dài một tiếng, chính mình tựu như thế nào không thể tu luyện thành công đâu rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Thì ra là sổ cái thời gian hô hấp, trong không gian hắc quang chớp động, mấy chục tên ma giới tu sĩ đi tới Trần Phong trước mặt, mặc dù có chút chần chờ Trần Phong thân phận, nhưng là tại Trần Phong không có mở miệng trước khi đều rất cung kính đứng đấy. Quy 1 chương 1009, hư không chi nhãn. Tổng cộng 36 tên ma giới tu sĩ cung kính đứng tại Trần Phong trước mặt, mặc dù những người này đều là dùng hình người trạng thái xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại biết mặt top 36 người không có một gã là chân chính nhân loại, một khi biến thân tiểu là hình thù cổ quái ma thú. 36 người, tất cả đều là trung giai địa tiên khí tức, thực lực rất đều đều. Ma giới mặc dù cường đại hỗn loạn, một ít đều là dùng thực lực vi tôn, nhưng là có một điểm so sánh đặc thù ngoại lệ, cái kia chính là đối mặt hoàng tộc thời điểm giai tầng địa vị tiểu sẽ tự động xếp hạng đệ nhất vị, Trần Phong trên người phát ra ma giới khí tức rất thuần túy, cũng chỉ có những hoàng tộc kia trên người mới sẽ xuất hiện, cho nên nói mặc dù Trần Phong biến hiện ra chỉ là trung giai điệu tiên cảnh giới, nhưng là những người này y nguyên rất cung kính, cho dù là cao giai điệu tiên, thậm chí là đỉnh cấp điệu tiên đến rồi, tại Trần Phong trước mặt cũng không dám làm cản, trừ phi là thượng tiên, viễn siêu điệu tiên tồn tại, mới có thể hóa giải những huyết mạch này gen bên trong không thể xóa nhòa huyết thống áp bách. Các ngươi là ma viên chủng tộc, Trần Phong đã sớm nhìn ra những ma giới này tu sĩ bản thể, trong đó đại bộ phận đều là liệt diễm ma viên, mặt khác vài tên hẳn là ma viên nhất tộc phụ thuộc ma thú. Vâng, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Trong đó một gã ma giới tu sĩ cung kính trả lời. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, thôn thiên ma công bắt đầu khởi động, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái màu đen vòng xoáy. Gặp qua đại nhân lần này, 36 tên ma giới tu sĩ sắc mặt mạnh mà biến đổi, dùng tốc độ nhanh nhất quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Trần Phong khoát khoát tay, thu hồi trên người uy áp, đối phương lập tức cung kính đứng, yên tĩnh đứng ở một bên, chờ Trần Phong câu hỏi. Loại tình huống này làm cho Hỏa Vân Long đỏ mắt không thôi. Đại nhân xin hỏi, các ngươi lúc này đây tới bao nhiêu người, thống lĩnh là ai? Đem các ngươi biết đến đều nói cho ta biết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. 36 người không dám giấu giếm, đem biết đến sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, cuối cùng còn hỏi thăm Trần Phong muốn hay không đi theo trở về. Những người này đem Trần Phong trở thành đằng trước bộ đội. Các ngươi đi trước a, ta còn có chuyện quan trọng. Trần Phong tùy ý tiểu đuổi những ma giới này tu sĩ. Hâm mộ a, không nghĩ tới tu luyện thôn thiên ma công còn có loại này chỗ tốt, đối phương hoàn toàn đem ngươi trở thành ma giới hoàng tộc. Hỏa Vân Long hâm mộ nói. Bất quá cũng sẽ đưa tới phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới lúc này đây ma giới xuất động lực lượng cũng không nhỏ, thống lĩnh quả nhiên là hoàng tộc đệ tử, vừa vặn có thời gian đi xác minh thoáng một phát. Trần Phong vẫn còn có chút cao hứng, phải biết rằng chính mình tu luyện thôn thiên ma công chẳng qua là theo cảnh giới rất thấp thôn vệ thú tay chung được đến, lúc này đây thậm chí có đỉnh cấp thôn vệ thú xuất hiện, như vậy sở tu luyện thôn thiên ma công có lẽ hội càng hoàn thiện một ít. Nghĩ vậy Trần Phong đều có loại lập tức khởi hành xúc động, bất quá vẫn là khống chế được nhẫn lại xuống, dùng trước mắt mình thực lực chỉ sợ không được, nếu ba người đều có thể đem thực lực tăng lên tới đỉnh cấp thượng tiên tình trạng, cái kia còn không sai biệt lắm. Nên tìm thời gian độ kiếp rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong tiến giai trung giai điệu tiên thời gian cũng không dài, nếu đổi thành bình thường tu sĩ, muốn lại lần nữa tiến đến giai, sợ không được muốn mấy ngàn năm thời gian, nhưng lại không nhất định có thể thành công, nhưng là hiện tại Trần Phong tu vi tiến bộ quá là nhanh, nhất là trước khi thôn phệ chân tiên thần hồn chi lực, đem linh hồn chi hỏa tiến giai đến sinh mệnh chi hỏa cấp độ, nói cách khác Trần Phong hiện tại mặc dù chỉ là điệu tiên cảnh giới, nhưng là theo thuộc về mà nói, đã cùng thượng tiên tương đương. Ngươi bây giờ độ kiếp cũng tốt, thiên đạo quy tắc xuất hiện lỗ thủng, ngươi độ kiếp có lẽ sẽ đơn giản thuận lợi một ít. Bích Thanh gật gật đầu. Cũng có khả năng hội càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nói như vậy, Trần Phong lại không có lập tức độ kiếp, bởi vì ba người rốt cục lại phát hiện một chỗ bí cảnh, kỳ thật tại hôm nay Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, mỗi thiên đô sẽ có bí cảnh xuất hiện, cũng không có gì thật ly kỳ, nhưng là lúc này đây ba người từ nơi này chỗ phát hiện mới bí cảnh bên trong phát hiện Thiên Tiêu Cung tu sĩ tung tích, lúc này mới nghĩ đến tiến vào trong đó tìm tòi đến tận cùng. Hy vọng có thể có chút chỗ tốt, nếu có thể đạt được một ít thần cấp đan dược thì tốt rồi. Hỏa Vân Long chờ mong nói. Loại tình huống này tựu là tại tiên giới cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện đi, Trần Phong cười. Ba người cười cười nói nói tiến nhập bí cảnh bên trong, bất quá sau đó tiểu chứng kiến xuất hiện trước mặt một cái cự đại vô cùng vòng xoáy, vị trí trung tâm thâm thúy vô cùng, coi như liên tiếp lấy một cái khác phương vũ trụ, trong nháy mắt cường đại vô cùng không thể chống cự hấp lực bao phủ tại ba người trên thân, veo một tiếng, Trần Phong ba người bị cắn nuốt tiến vào vòng xoáy bên trong. Hừ, cái này dùng hư không phong bạo luyện chế ra đến hư không chi nhãn tiểu là chân tiên đều có thể trấn áp, cái này ba cái tiểu gia hỏa tiểu thành thật thật sống ở phía dưới lấy a. Lúc này đây thu hoạch rất lớn, đã không có Trần Phong cùng Bích Thanh, Đông Long Đảo rất nhanh sẽ giải thể, đúng rồi, một người khác là ai? Giống như chưa từng gặp qua. Đối phương có lẽ xuất từ Hỏa Diễm Đại Thế Giới, cái kia cố hơi thở ta chắc có lẽ không cảm ứng sai. Lúc này đây mới có thể lấy được Trường Sinh Tháp a, muốn hay không hiện tại ra tay? Ngươi gấp cái gì, hiện tại độc thủ, ngươi có phải hay không muốn chết? Trường Sinh Tháp nào có dễ dàng như vậy bị bắt lấy, cái này chuyện thứ nhất tựu là trước tiên đem Trần Phong giết chết, như vậy Trường Sinh Tháp thành vật vô chủ về sau mới có thể nghĩ biện pháp chậm rãi đồ chi. Các ngươi vẫn còn nói nhảm, có loại thời giờ này còn không bằng suy nghĩ giống như thế nào làm ba người này. Hắc, ba người này tiến nhập hư không chi nhãn bên trong, còn có cái gì thật lo lắng cho? Bị cái kia một cỗ hấp lực bao phủ về sau Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân thể lập tức đều muốn bị xé nứt, mượn nhờ tiên khí lực lượng phía dưới mới xem như miễn cưỡng kiên trì xuống, bốn phía năng lượng bắt đầu khởi động, Trần Phong có một loại tại hư không trong gió lốc xuyên thẳng qua cảm giác. Ồ, thật đúng là hư không phong bạo lực lượng, Trần Phong có chút kinh ngạc, dày đặc huyết quang đem mình bao khỏa, Trần Phong một tay cầm chính thiên kiếm ổn định thân hình, một tay rũ ra hỗn loạn xiển xích, khá tốt, mặc dù tình huống rất quỷ dị rất hỗn loạn, nhưng là Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long đều không có tản ra. Hai người rất nhanh tựu bắt được hỗn loạn xiển xích, thanh quang lóe lên, Bích Thanh xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, sau đó lại ánh lửa lóe lên. Hỏa Vân Long đã biến thành một hỏa nhân, bất quá Hỏa Vân Long trên người hỏa diễm chính đang không ngừng tiêu tán lấy, liên kết thực thân thể đều đang kịch liệt run run, tựa hồ tùy thời đều bị xé nứt. Hư Hỏa Vân Long một tiếng kêu đau đớn, trong cơ thể coi như có đồ vật gì đó vỡ tan rồi, một cỗ lực lượng cường đại phóng lên trời, sau đó tạo thành một cỗ hỏa diễm áo giáp đem thân hình hoàn mỹ bao khỏa. Chậc chậc, tiến vào nửa bước chân tiên cảnh giới, ta nói hỏa huynh ngươi che giấu có thể đủ sâu, Trần Phong cười. Là hỏa nguyên hạt giống, một miếng hỏa nguyên hạt giống ít nhất cũng chống đỡ mà vượt một kiện cực phẩm tiên khí Bích Thanh trên người cũng có Thái Thanh Huyễn Quang thủ hộ. Dùng Bích Thanh hiện tại lực lượng tạm thời không có đi câu thông Bích La Thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân Long hồn hiện đại tên gì? Chính mình mạnh nhất át chủ bài rốt cuộc bại lộ, bằng không thì không có biện pháp à? Muốn nếu không mình cũng sẽ bị tại đây lực lượng sẽ thành mảnh nhỏ rồi. Còn phải hỏi ấy ư? Chúng ta tiến nhập người khác mai phục bên trong, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vung tay lên, lại là một tầng dày đặc bình chướng bao phủ bản thân. Đây là bổn nguyên linh châu lực lượng. Hai kiện trung phẩm tiên khí phòng hộ lực lượng vẫn còn có chút không đủ, Trần Phong trong tay chính thiên kiếm không ngừng tản mát ra một tia kiếm khí, dùng để chặt đứt bốn phía hư không chi lực. Ta đương nhiên biết là tiến nhập mai phục bên trong, mấu chốt là đối phương là ai, còn có tại đây là địa phương nào. Hỏa Vân Long nói xong một quyền chém ra, cô động quyền kình 3333 xuyên thấu hỗn loạn hư không năng lượng, một hơi đánh ra một cái thông đạo, bất quá cái lối đi này rất nhanh liền khép lại rồi. Trần Phong chú ý tới, Hỏa Vân Long thực lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Hỗ Hỏa Vân Long hô thở ra một hơi, thấy như vậy một màn hiển nhiên rất hài lòng. Đừng cao hứng sớm như vậy, dù là ngươi tăng lên tới chân tiên cảnh giới, muốn rời đi tại đây cũng không có dễ dàng như vậy, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Ta vậy mới không tin, Hỏa Vân Long nói xong lại là một quyền đánh ra, lại lần nữa làm cho hư không chi lực trở nên càng thêm hỗn loạn. Tốt rồi, ta nhìn ngươi hay là trước giữ lại thực lực á. Trần Phong vội vàng ngăn lại đối phương động tác. Ta nói Hỏa huynh, ngươi khó đạo chân không biết tại đây là địa phương nào, ngươi giàu gì cũng là cao giai thượng tiên, ngoại vực lưu lạc cũng có một ít lâu lắm rồi à. Hư không phong bạo, ta đương nhiên biết rõ. Hỏa Vân Long chậm rãi bình tĩnh trở lại, bất quá vẫn có lực lượng không ngừng theo trong cơ thể phát ra tới, đem công kích quấn quanh tới hư không chi lực chấn vỡ. Là hư không phong bạo luyện chế mà thành hư không chi nhãn, chúng ta gặp được mặc dù cấp bậc không phải rất cao, nhưng là có thể chấn áp chân tiên, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Là hư không chi nhãn, liền chân tiên đều có thể chấn áp, cái này không phiền bái. Hỏa Vân Long sắc mặt đại biến. Hỏa Vân Long chỗ bạo phát đi ra cường lực nhất lượng tiểu là nửa bước chân tiên, Bích Thanh cũng có thể tăng lên tới nửa bước chân tiên cấp độ, nhưng là như trước vô dụng à, tiểu là đến 10 cái nửa bước chân tiên cũng không có à. Ta hiện tại mới phát hiện chúng ta cái này tổ ba người hợp lực lượng hay là rất cường, vì tính toán ngươi chúng ta, liền loại này đại sát khí đều vận dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, chính thiên kiếm chém đúng ra, một cỗ hư không chi lực ngưng tụ thành mạch nước ngầm bị phách khai. Ta nhìn đối phương là muốn đối với phó các ngươi à, ta chỉ là so sánh không may. Hỏa Vân Long khó chịu nói. Bất kể thế nào nói chúng ta cũng là cùng một trận chiến tuyến, tại hắn loại suy nghĩ này, hay là đa tưởng muốn như thế nào ly khai nơi này đi. Trần Phong nói ra. Tiến vào trường sinh tháp, mượn nhờ trường sinh tháp lực lượng ly khai tại đây, Hỏa Vân Long hai mắt sáng ngời. Nếu ta đoán không sai lời nói, đối phương lúc này đây chính yếu nhất mục đích đúng là muốn đạt được của ta trường sinh tháp, mặc dù ta đối với trường sinh tháp tràn đầy tự tin, nhưng là ta cũng sẽ không sớm như vậy sẽ đem trường sinh tháp lấy ra. Trần Phong nói xong huy động hỗn loạn xiển xích, kéo dài tiến nhập hư không loạn lưu bên trong, không biết có bao nhiêu cổ hư không năng lượng bị đánh trúng nát bấy, bất quá đồng thời cũng có đại lượng hư không năng lượng tiến vào hỗn loạn xiển xích bên trong. Những hư không này loạn lưu có thể thật là tốt hỗn loạn chi lực, vừa vặn dùng để trợ giúp ta rèn luyện cái này hỗn loạn xiển xích, nếu ta ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, các ngươi nói có thể hay không đem hỗn loạn xiển xích tiến giai đến cực phẩm tiên khí hoàn cảnh. Trần Phong đỗng nhiên nói ra như vậy một đoạn lời nói. Quy một chương 1010, bắt đầu câu cá. Ngươi muốn ngược lại là rất mỹ, có loại chuyện tốt này, một kiện tiên khí muốn tiến giai nào có dễ dàng như vậy. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy, dù sao hiện tại cũng là vô sự, không thử thử làm sao biết đâu rồi. Trần Phong nói xong bắt đầu thúc dục hỗn loạn xiển xích hấp thu bốn phía hỗn loạn năng lượng. Thực Hoan hay nói, tại Trần Phong công pháp kích phát bên dưới, hỗn loạn xiển xích ông tác hưởng, đúng là rất nhanh thôn phệ bốn phía năng lượng. Hỏa Vân Long nói không sai, hỗn loạn xiển xích muốn tiến giai đến cực phẩm tiên khí chỉ sợ có chút khó khăn. Bích Thanh cũng nói. Xem, đúng không, Bích Thanh tiền bối cũng nói như thế. Hỏa Vân Long có chút đắc ý. Khó khăn không có nghĩa là không thể thành công. Trần Phong lắc đầu, như trước tại thôn phệ bốn phía hư không năng lượng, nói theo Trần Phong cử động, bốn phía gào thét động tĩnh thậm chí có bình tĩnh xu thế, ba người cũng cảm giác áp lực có chút giảm bớt. Thật đúng là có hiệu quả. Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc. Các ngươi đã cho ta mới vừa rồi là tại nói đùa. Trần Phong cười cười. Chúng ta vị trí hư không chi nhãn hẳn là cực phẩm tiên khí cảnh giới, ngươi muốn đem hỗn loạn xiển xích tiến giai đến cực phẩm tiên khí ít nhất cũng phải cắn nuốt sạch đối phương bình thường lực lượng, Bích Thanh nói ra. Kỳ thật ta muốn làm nhất đúng là đem cái này hư không chi nhãn dung hợp tiến của ta biển sâu chi trong mắt, chỉ là cả hai tầm đó thuộc tính không cùng, hơn nữa giúp nhau tầm đó chênh lệch rất lớn, muốn dung hợp đây mới là khó khăn nhất. Vừa rồi ta mặc dù là nói như vậy, nhưng là đối với chỗ này hư không chi nhãn âm thầm dò xét thoáng một phát, cái này pháp bảo ít nhất cũng là cực phẩm tiên khí, hoặc là lại tiến một điểm, đến gần vô hạn nửa bước thần khí. Đúng vậy, sắp thực không phải thần khí, bởi vì này căn bản cũng không có một tia thần khí khí tức, bất quá cực phẩm tiên khí cũng rất ít đòi, đại biểu cho tiên khí tối cao tầng thứ, tự là chân tiên cũng muốn cướp đoạt thứ đồ vật, muốn nói trung phẩm đến thượng phẩm còn có chút chênh lệch lời nói, như vậy theo thượng phẩm đến cực phẩm lời nói, khoảng cách này hội kéo càng lớn. Bích Thanh chậm rãi nói ra, quanh thân thái thanh huyễn quang trở nên mỏng manh đi một tí, nhưng lại kề sát tại trên thân thể, coi như áo giáp thủ hộ lấy Bích Thanh. Cực phẩm tiên khí vẫn là tiên chi đại đạo, nửa bước thần khí tựu là ngụy thần khí, đã xem như thần chi đại đạo rồi. Trần Phong gật gật đầu. Ta nói các ngươi như thế nào một chút cũng không lo lắng à, chúng ta đã lâm vào đối phương mai phục bên trong, nói không chừng lúc này đây tựu ra không được rồi. Chứng kiến Trần Phong cùng Bích Thanh tùy ý bàn về, không chút nào vi chuyện trước mắt lo lắng, Hỏa Vân Long ngược lại là sốt ruột. Lo lắng đến gấp lại có thể thế nào, đối phương cũng sẽ không phóng chúng ta đi ra ngoài, không phải? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi trong lòng hiểu rõ đúng không? Hỏa Vân Long đống nhiên nói ra. Trong nội tâm ngược lại là không có sổ, chỉ là có một ít phỏng đoán, theo lúc ban đầu nói đi, đối phương nếu là có nắm chắc đối phó chúng ta cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này, đem chúng ta tính toán đến hư không chi nhãn loại này, còn có tiểu là chúng ta tiến vào tại đây cũng có một thời gian ngắn rồi, ngoại trừ tiên khí bản thân lực lượng, dấu ở âm thầm giá hỏa cũng không có động thủ, điều này nói rõ cái gì? Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói rõ đối phương là muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta. Đây cũng là trong đó một phương diện, tại loại này thời kỳ đối phương nếu có thể đơn giản thu thập chúng ta còn có thể chờ tới bây giờ, còn nữa nói nếu một kiện cực phẩm tiên khí phát động toàn lực đối phó chúng ta, ta muốn chúng ta chắc có lẽ không nhẹ nhàng như vậy à. Đúng vậy, mặc dù ta có thể tăng lên tới nửa bước chân tiên cảnh giới, nhưng là cực phẩm tiên khí quả thật có thể đối với ta tạo thành tổn thương, không chỉ nói cực phẩm tiên khí rồi, tựu là cao giai tiên khí cũng có thể tổn thương ta. Hỏa Vân Long gật gật đầu. Của ta phỏng đoán là như thế này, cái này cực phẩm tiên khí có lẽ bản thân ở này cái bí cảnh bên trong, về sau bị người phát hiện rồi, nhưng là trong thời gian ngắn muốn thu sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, tăng thêm trước khi chúng ta cảm ứng đến nơi này mặt có Thiên Tiêu cung tu sĩ khí tức, đã nói lên đối với phương chính tại khống chế được cái này tiên khí đối phó chúng ta, đương nhiên theo bây giờ nhìn, đối phương mặc dù cũng khống chế cái này tiên khí, nhưng cũng không quá đáng là rất nhỏ. Một phần lực lượng Trần Phong nói đến đây hỗn loạn xiển xích lại lần nữa kéo dài, đã hoàn toàn xâm nhập đã đến hư không trong gió lốc. Hô Trần Phong hít một hơi dài, Trường Sinh Tháp lực lượng âm thầm theo hỗn loạn xiển xích hướng bốn phía dò xét lấy, trước khi Trần Phong nói muốn đem hỗn loạn xiển xích tiến đến giai, trong lúc này đương nhiên là có khoác lác ở trong đó, đối với Bích Thanh không có gì hay giữ lại, nhưng là Hỏa Vân Long còn chưa tính là chính thức người một nhà, Trường Sinh Tháp huyền bí vẫn không thể làm cho đối phương biết rõ. Tiến vào hư không chi nhãn bên trong, ngắn ngủi kinh hoàng đã biến mất, đối với Trần Phong mà nói mà chuyển biến thành chính là kinh hỉ, cực phẩm tiên khí loại này cấp bậc pháp bảo nói cái gì cũng muốn thu về mình có Trường Sinh Tháp tọa trấn ở trong đó, Trần Phong không có gì thật lo lắng cho. Dựa vào Trường Sinh Tháp hiện tại lực lượng, chỉ cần không phải thần khí đều có thể trấn áp, đương nhiên cái này cũng cần rất lớn công phu mới được. Đối với hư không chi nhãn Trần Phong vẫn có một chút giải, đây chính là trong vũ trụ hủy diệt chi lực hư không phong bạo luyện chế mà thành, lợi hại hư không phong bạo có thể thiết cắt nát bấy trần tiên, luyện chế ra đến pháp bảo sẽ càng thêm lợi hại, tại Trần Phong trong trí nhớ, có không ít thần khí đều là hư không phong bạo luyện chế mà thành, đây chính là vũ trụ hư không thuần túy nhất một loại sức mạnh. Đã có Trường Sinh Tháp âm thầm gia trì, hỗn loạn xiển xích thôn vệ tốc độ mới bắt đầu chính thức nhanh hơn, đồng thời hỗn loạn xiển xích chính thức lực lượng cũng bắt đầu kích phát, coi như vũ trụ tầm đó nhất xưa nay phát tác, ngang hư không, hấp thu sở hữu năng lượng. Phải biết rằng hỗn loạn cũng là thượng phẩm tiên khí, đạt được Trường Sinh Tháp trợ giúp, đủ để cùng hư không chi nhãn chống lại rồi. Cái này hỗn loạn xiển xích ngược lại thật sự không tệ, Hỏa Vân Long có chút ngơ ngác nói. Như thế nào, có phải hay không có chút đã hối hận? Trần Phong vừa cười vừa nói. Có chút, Hỏa Vân Long chăm chú gật đầu. Tốt rồi, tiền bối, hai người các ngươi giúp ta hộ pháp, Trần Phong dõng nhiên nói ra. Không có vấn đề, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long một trái một phải đem Trần Phong thủ hộ, hai người này lúc này đều có được nửa bước chân tiên tu vi, tự là liền một khỏa tinh cầu đều có thể hủy diệt. Trần Phong vung tay lên, càng làm nguyên rủa quyền trượng đem ra, vô hình nguyên rủa chi lực rất nhanh lan tràn đi ra, lặng yên không một tiếng động biến mất tại hư không năng lượng bên trong. Kỳ thật hư không chi nhãn xem như trắng trợn lực lượng thực chất loại pháp bảo, mặc dù cũng có thể cắn nát linh hồn, nhưng là ta muốn đối với nguyên rủa chi lực hiệu quả có lẽ không lớn á, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi có thể thật là âm hiểm, Hỏa Vân Long kêu to. Bất quá muốn khống chế cái này vài món pháp bảo, chỉ sợ lực lượng của ngươi không đủ a. Ta tự có chừng mực, các ngươi chỉ cần thủ hộ tốt ta là được rồi, kỳ thật nói Trần Phong ngược lại rất nhẹ nhàng, bởi vì có Trường Sinh Tháp đang âm thầm xuất lực. Thật lâu về sau Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có người động thủ, Hỏa Vân Long nhịn không được hỏi. Có mấy đầu cá mắc câu rồi, hy vọng là cá lớn, Trần Phong nói xong trong tay nguyền rủa quyền trượng vung đống lúc đích, loan thoáng bên trong có tiếng kêu thảm thiết truyền đưa tới, chỉ có điều có hư không chi lực tác dụng, dùng ba người tu vi đều phát giác không rõ ràng. Xiêu xiêu. Hỗn loạn xiển xích chấn động một cái, một mặt rất nhanh thu về, rất nhanh một gã thượng tiên bị hỗn loạn xiển xích mang tất cả lấy kéo trở lại. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn, Hỏa Vân Long trực tiếp đại cười, chính mình ba người bị đối phương mai phục tiến vào trong cạm bẫy, nhưng bây giờ lại trái lại bắt được đối phương một người, điểm này làm cho Hỏa Vân Long rất là hưng phấn. Trung giai thượng tiên thực lực, quả nhiên là tiểu ngư a. Tiểu ngư cũng sao biết được đạo nhất chút ít tình huống, các ngươi tranh thủ thời gian thẩm vấn thoáng một phát, còn có mấy cái tiểu ngư sắp mắc câu rồi, Trần Phong nói xong vung tay lên, hỗn loạn xiển xích lại lần nữa lặng yên không một tiếng động tiến nhập hư không trong gió lốc. Tiếp được, rất nhanh lại có hai gã thượng tiên bị Trần Phong bắt trở lại. Một người là Thiên Tiêu cung bản thổ tu sĩ, một người là Lôi giới tu sĩ, còn có một người là Tiên giới Thiên Tiêu cung phái xuống tu sĩ. Đối với cái này ba người, Bích Thanh hai người cũng không có nhiều thời gian như vậy đi thẩm vấn, trực tiếp siêu hồn, đã nhận được muốn biết hết thảy. Quả nhiên là Thiên Tiêu cung tại mai phục chúng ta, kỳ thật cũng không tính là tận lực mai phục chúng ta, cái này bí cảnh vừa phát hiện không lâu, Thiên Tiêu cung còn không có hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, bất quá lại phong tỏa tu sĩ khác đường, tại chúng ta trước khi đã có người quen bị đánh chết, nhưng lại có một gã cao giai thượng tiên đã bị chết ở tại cái này hư không chi nhãn bên trong. Nói như vậy cái này bí cảnh bên trong còn sẽ có những thứ khác bảo vật, chúng ta tranh thủ thời gian lao ra, Trần Phong, ngươi không phải có Trường Sinh Tháp ấy ư, có thể hay không lao ra? Ý nghĩ của ngươi thực nông cạn à, ngươi không thấy được động tác của ta ấy ư, ta muốn đem cái này hư không chi nhãn thu về mình có. Cái gì? Ngươi muốn thu cái này cực phẩm tiên khí, dã tâm của ngươi quá lớn a. Đây không phải dã tâm, đây là một loại rất bình thường hành động. Tốt rồi, lại có một con cá, Trần Phong nói xong lại là một người tu sĩ bị hỗn loạn xiển xích quấn quanh lấy lôi kéo trở lại, lúc này đây dĩ nhiên là cao giai thượng tiên, nhưng là trong nguyên rủa chi lực về sau, thực lực đã sâu sắc yếu bớt, hơn nữa bị Trường Sinh Tháp lại âm thầm cắn nuốt một phần lực lượng, đã đến ba người trước mặt thời điểm mặc dù vẫn còn dãy rủa, nhưng nhìn chật vật tới cực điểm. Cao giai thượng tiên, chật chật, cái này xem như một con cá lớn rồi. Đáng tiếc, đoán chừng đối phương sẽ không đi vào nữa rồi, còn muốn bắt người chỉ sợ không có khả năng rồi, hỗn loạn xiển xích trở nên càng thêm vừa thô vừa to, thượng diện còn rất dài đầy gai nhọn hoắt móc câu, bất quá một phen tìm tòi phía dưới, không hề có thu hoạch. Oeng. Hư không chi nhãn chuyển động càng thêm nhanh chóng, quần quần hư không chi lực không ngừng gào thét, tung hành, thiết cắt, cổ động, phiên cuộn, theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong ba người trùng kích tới. Đối phương nhịn không được, tổn thất mấy người kia, ta muốn vương muốn hộp máu a, tiếp được công kích có lẽ hội mãnh liệt một ít, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản qua đi, như vậy tiếp được mà bắt đầu chiếm cứ thượng phong rồi. Ta cảm giác chúng ta một mực tại chiếm cứ thượng phong, không qua đối phương vậy mà cũng có đỉnh cấp thượng tiên, nghe nói đã đi thông chi chân tiên rồi, nếu chân tiên đuổi tới lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Trước ngăn trở cái này một lớp nói sau, tựu là chân tiên đuổi tới, muốn thu cái này cực phẩm tiên khí cũng cần một ít thời gian. Một cỗ hư không phong bạo ngưng tụ thành vòi rồng đi đầu trùng kích tới Q1 chương 1011, điên cuồng thôn vệ. Cái này một cỗ vòi rồng thật không đơn giản, đây là do bị chiết xuất hư không chi lực ngưng tụ mà thành, trong đó lại ẩn chứa cực phẩm tiên khí chi lực, những nơi đi qua có thể phá hủy hết thảy, thiên thạch tinh cầu đều không thể ngăn cản. Tại bốn phía hư không năng lượng bạo động phía dưới, liền kéo dài vươn đi ra hỗn loạn chi lực cũng bắt đầu lay động kịch liệt, có một loại theo Trần Phong trong tay giãy giụa đi ra ngoài xu thế, bất quá Trần Phong lại càng thêm kinh hỉ rồi, đối phương càng mạnh mẽ liệt lại càng hỗn loạn, đối với hỗn loạn xiển xích lại càng có chỗ tốt, theo tiến đến bây giờ lúc này mới ngắn ngủi thời gian, hỗn loạn xiển xích lực lượng đã có chỗ tăng lên biên độ Trần Phong đều có thể rõ ràng phát. Giáp đến. Vèo. Một đạo kiếm quang hiện lên, ngưng thực kiếm cương thẳng tắp chạm cắt qua đi, đơn giản rồi lại bá đạo, trực tiếp đem cái này một cỗ vòi rồng cho mở ra, mà Trần Phong thì là thò tay một chảo, bị tách thành hai nửa vòi rồng còn chưa kịp hoàn toàn tiêu tán đã bị lôi kéo tiến vào trường sinh tháp bên trong, loại này cô động thành công kích hư không chi lực muốn so với bốn phía tán loạn ngưng thực cường đại mấy chục hơn trăm lần. Mặc dù không có người nguyện ý tiến đến, nhưng là nguyên rủa chi lực ta đã phóng xuất ra đi, ta muốn đầy đủ đối phương uống một bình được rồi, không nghĩ tới cái này nguyên rủa chi lực thật sự là thần kỳ, lặng yên không một tiếng động, làm cho người khó lòng phòng bị. Ta hiện tại lại bắt đầu hoài niệm cái kia cụ chân tiên thi thể rồi, thật sự là đáng tiếc cái Trần Phong lắc đầu, vung tay lên đem chính thiên kiếm ném cho Bích Thanh. Nhiều hơn một chuôi tiên kiếm nơi tay, Bích Thanh thân hình tại hư không chi nhãn bên trong càng thêm ngưng trọng như núi, song kiếm giao nhau chém ra, hai đạo mũi kiếm coi như loan nguyệt bay ra, những nơi đi qua, lại đều biết đạo công kích bị chặt đứt. Xem ta tiến vào nửa bước chân tiên cấp độ về sau, Hỏa Vân Long sức chiến đấu cũng là đã đến một loại biến thái tình trạng, vung tay lên tựu là một cô bóng loáng như mặt kính hỏa nhận, nhẹ nhõm chạm cắt trùng kích tới một đạo hư không chi nhận. Công kích quá yếu a, Hỏa Vân Long cười ha ha. Không biết là bởi vì chính mình thực lực tăng vọt hay là chướng mắt công kích của đối phương. Lúc này thời điểm kéo dài vươn đi ra hỗn loạn xiển xích lại có biến hóa, một tiết tiết xiển xích không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu luyện chế mà thành, tại hư không như đao trong sức mạnh cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương, hơn nữa mọc ra từ gai nhọn hoắt vẫn còn thôn phệ bốn phía năng lượng, mà ngay cả Trần Phong mình cũng làm cho không rõ lúc này hỗn loạn xiển xích cụ thể dài bao nhiêu, tại Trần Phong nghĩ đến, trăm vạn dặm hẳn là đã có. Lúc này thời điểm hỗn loạn xiển xích hơi khẽ chấn động, một cỗ năng lượng từ bên trong thúc phát ra tới. Vốn là xiềng xích đỉnh xuất hiện một cái rất nhanh xoay tròn vòng xoáy, một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ bốn phía năng lượng, so vừa rồi tốc độ nhanh gấp 10 lần. Đón lấy thứ hai vòng xoáy, cái thứ ba, thứ tư cái thứ năm, thứ sáu cái, hỗn loạn xiềng xích thượng diện coi như nhiều đóa đóa hoa tại tách ra, rất nhanh, thì có vượt qua hơn vạn màu đen vòng xoáy tại hỗn loạn xiềng xích bên trên tách ra, mạnh liệt xem xét thật giống như xiềng xích nhiều ra nguyên một đám hắc lỗ thủng. Hắc, chúng ta bị hít vào vòng xoáy bên trong, hiện tại cũng dùng vòng xoáy đi thôn vệ lực lượng của đối phương. Trần Phong bỗng nhiên cười, lúc này thời điểm tại Trần Phong cảm ứng bên trong tiểu chứng kiến từng đạo do hư không chi lực ngưng tụ thành hàng dài không ngừng tiến vào hỗn loạn xiển xích phía trên trong hắc động, hỗn loạn xiển xích lực lượng đang không ngừng tăng lên lấy, đương nhiên, tạm thời hấp không thu được năng lượng hay là theo hỗn loạn xiển xích tiến nhập trường sinh. Tháp bên trong, mặc dù mượn nhờ hỗn loạn xiển xích đại lượng thôn vệ đối phương năng lượng, nhưng là như thế này làm kết quả chính là tiến thêm một bước đã kích thích hư không chi nhãn cái này tiên khí, uy hiếp chi nhãn, hư không chi nhãn làm ra phản ứng, tự động đi công kích Trần Phong ba người, làm cho ba người áp lực trở nên cực lớn. Hư không chi nhãn ngoại giới trong không gian, có mấy danh tu sĩ tụ cùng một chỗ, những người này đều là thượng tiên, nhưng là chân chính đỉnh cấp cao tay lại không có mấy cái, lúc này những người này nhìn phía dưới lỗ đen nghị luận nhau nhau mặt mà ủ mày cho. Ma đế đại nhân lúc nào có thể tới đến, cái này đều có một thời gian ngắn rồi. Hừ, ma đế đại nhân cùng thiên hồng chân tiên đại nhân khẳng định có càng thêm chuyện trọng yếu, có lẽ đi tìm thần khí cũng nói không chừng. Không sai biệt lắm, cũng chỉ có loại này cấp bậc bảo vật mới có thể kinh động đối phương. Trước mắt hư không chi nhãn mặc dù là cực phẩm, thực sự không biết có thể hay không bị hai vị đại nhân để ở trong mắt. Dù cho hai vị đại nhân không đến, cũng muốn mời đến nửa bước chân tiên mới được, vừa rồi đã có bốn người bị đối với phương chẳng giết, chúng ta xuống dưới cũng là chịu chết ta. Hy vọng cái này sáu vị có thể có chút ít tác dụng. Ngay tại hắc động thật lớn chung quanh phân biệt đứng thẳng sáu gã cao giai thượng tiên, cái này sáu gã thượng tiên theo mấy ngày trước khi mà bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa cái này cực phẩm tiên khí, chỉ là đến bây giờ thu hoạch không lớn, lúc này đang tại miễn cưỡng điều động hư không chi nhãn lực lượng đi công kích Trần Phong ba người. Xem ra là quá sức, Trần Phong trên người thế nhưng mà có trường sinh tháp, nào có dễ dàng như vậy dễ đối phó, mấy người kia cũng thật vô dụng, cái này đều vài ngày rồi, đều không có hàng phục cái này tiên khí, còn không bằng để cho ta tới đâu rồi. Ngươi, coi như hết, ngươi đã quên trước khi bị rào sát mấy người. Mọi người chú ý lại có người đến. Là cái gì cấp bậc? Ha ha, chỉ là ba gã sơ giai thượng tiên, ta đi ra ngoài làm đối phương, mấy cái tôm cá nhại nhép. Hay là ta đi thôi. Hai người cơ hồ một trước một sau đã đi ra bí cảnh, quả nhiên có ba gã thượng tiên vạch phá không gian mà đến, nói ba người này cũng đủ không may. Tại phía xa trăm vạn dặm bên ngoài tiểu cảm nhận được tại đây truyền lại đi ra ngoài lực lượng chấn động, biết là bí cảnh xuất thế, chỉ có điều còn không có tiến vào bí cảnh tiểu gặp đánh lén. Hai ta cái, ngươi một cái ma giới thượng tiên ra tay nhanh nhất, trong nháy mắt tiểu chém giết hai người, còn muốn đi chém giết người thứ ba tiểu chứng kiến kiếm quang lóe lên, người thứ ba bị tiên giới tu sĩ chém giết. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay người muốn phản hồi bí cảnh bên trong. Cái này không biết cái gì lai lịch bí cảnh bị ma giới cùng tiên giới liên thủ cầm giữ lấy, đương nhiên cũng có thể nói là bị thiên tiêu cung cầm giữ lấy. Cho tới bây giờ tiên giới cùng ma giới đã tính toán là chân chính liên hợp, bất quá mặc dù là đồng minh, song phương ở giữa tu sĩ y nguyên có ma sát, tiên giới tu sĩ trướng mắt ma giới tu sĩ lại từ trong nội tâm khinh bị tiên giới tu sĩ. Bất quá ngay tại hai người muốn đi vào bí cảnh thời điểm, một người tu sĩ trực tiếp xé toang không gian, cầm trong tay đại kích, toàn thân hỏa diễm bốc hơi, xa xa xem xét coi như thái dương tại đốt cháy đại địa. Người nào? Không tốt, là cao giai thượng tiên. Cái này hai gã tu sĩ chẳng qua là trung giai thượng tiên, lúc này ở dưới áp lực biến sắc lập tức nhanh hơn phản hồi tốc độ, bất quá tay cầm đại kích tu sĩ lại rất nhanh tiến lên, trong tay đại kích khẽ quét mà qua, tiên giới ma giới tu sĩ trực tiếp bị đại kích thôn vệ, chết liền bột phấn đều không có. Thật sự là nhược a, không có tính khiêu chiến người này lắc đầu. Ngươi có thể thực mất mặt ta, đánh chết hai gã trung giai thượng tiên, ngươi đây là lấy lớn hiếp nhỏ không gian xé rách, lại có một người tu sĩ xuất hiện, người này tu sĩ cầm trong tay trường đao, tóc dài phi dương, chỗ mi tâm còn có một miếng mắt dọc. Ta chính là ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ, hoang đao, ta cảm nhận được một cô rất mạnh nguy cơ. Thiên kích, ta cũng cảm nhận được, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi vào. Gặp nguy hiểm khẳng định có thu hoạch, lúc này đây nguy cơ mãnh liệt như vậy, khẳng định có rất lớn thu hoạch, ngươi nói chúng ta cứ như vậy đi vào có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi. Là có chút mạo hiểm, bất quá ngay cả trung giai thượng tiên cũng dám tiến vào trong đó. Chúng ta nếu không dám vào, chẳng phải là muốn bị người cười nhạo, nếu không ngươi xuống phòng, ta theo sát phía sau. Nào có loại sự tình này, ngươi như thế nào không trước vào xem. Hai người xem ba khí vô song, chiến lược kinh người, nhưng vẫn là tranh chấp một thời gian ngắn mới đồng thời tiến vào, hai người này đi vào tiểu đụng phải Trần Phong ba người vận mệnh, bị rất nhanh thôn phệ tiến vào hư không chi nhãn bên trong. Muốn chết hai tên gia hỏa nhìn xem hai người bị lỗ đen thôn phệ, ma giới tu sĩ mở miệng mắng, vừa rồi đối phương tổn thất nhân thủ, làm cho những người này hận không thể tự mình chém giết hoang đao cùng thiên kích. Hai người này chết chắc rồi, chắc là phải bị rào sát thành mảnh vỡ. Chỉ là không biết hai người này là lai lịch gì, ta nói tiên giới các vị, các ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không hai người này từ đâu tới đây? Tinh không dân du cư. Nói láo, trên người hai người này căn bản cũng không có dân du cư khí tức. Người mới nói láo. Tốt rồi, không muốn nhau nhau rồi, lại có người đến, mọi người cẩn thận ứng phó, cái này bí cảnh xuất thế cũng có mấy ngày rồi, các ngươi tiên giới cao thủ như thế nào còn không có đổi tới? Các ngươi ma giới cũng không nói có mấy đại cao thủ ấy ư, như thế nào không rõ đi ra? Giống. Ngay tại song phương không ngừng cãi lộn thời điểm, ma giới một gã thượng tiên bỗng nhiên biến thân gào rú. Thân thể cao lớn coi như tiểu sơn, mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp đối với tiên giới một phương tu sĩ xông tới qua đi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi ma giới nổi điên rồi. Là nguyên rủa chi lực, theo hư không chi nhãn bên trong truyền lại đi ra nguyên rủa chi lực, là Trần Phong đang dở trò. Đáng giận, thằng này trên người tại sao có thể có nguyên rủa đại thế giới bảo vật? Trước mặc kệ nhiều như vậy, mọi người lại cách xa một ít, đồng loạt ra tay, chế trụ thằng này. A. Lúc này thời điểm tiên giới một gã thượng tiên sắc mặt cũng vặn vẹo, một tia hắc khí tại làn da phía dưới tán loạn, xem cực kỳ quỷ dị. Bành bành, bành bành, bành bành. Rất nhanh song phương tiểu đã xảy ra đánh nhau, lúc này thời điểm ngoại giới lại có tu sĩ tiến đến, toàn bộ tràng diện càng thêm hỗn loạn. Lúc này thời điểm Trần Phong như trước tại khống chế được hỗn loạn xiển xích thôn vệ bốn phía hư không năng lượng, tại Trần Phong xem ra trưởng sinh tháp trong gửi năng lượng đã đầy đủ hỗn loạn xiển xích hấp thu luyện hóa một thời gian ngắn, lúc này hỗn loạn xiển xích tại hư không chi lực trong không ngừng xoay quanh vặn vẹo chuyển động, thôn vệ vòng xoáy đã gia tăng đã đến 10 vạn, nhưng lại đang gia tăng lấy, nói cách khác lúc này hỗn loạn xiển xích tiểu là hành động một cái truyền thâu. Vật dẫn. Hai vị còn có thể ngăn cản được ấy ư? So sánh với Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long, Trần Phong xem như nhẹ nhõm tới cực điểm. Không có vấn đề, bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, ta cái này trạng thái chỉ có thể tiếp tục một thời gian ngắn, cái này hư không chi nhãn lực lượng thế nhưng mà càng ngày càng mạnh. Hỏa Vân Long nói ra. Trước không đổi, lại có người đến Trần Phong nói xong trong tay hỗn loạn xiển xích run bỗng lúc ních, hai cỗ quấn quanh chi lực phát ra, theo trong hư không kéo ra khỏi hai gã tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ một người tay cầm đại kích, một người cầm trong tay trường đao, chỉ là xem sắc mặt một cái tái nhợt một cái huyết hồng, thần sắc không ngừng phiêu hốt, xem ra bị hư không chi lực tra tấn không nhẹ. Quy một chương 1012, chuẩn bị thu. Các ngươi chứng kiến Trần Phong ba người về sau, hai người này lập tức lắp bắp kinh hãi, muốn dây rủi lại không có thành công. Tất cả mọi người là đồng dạng tiến đến Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó trường sinh tháp hư ảnh theo trong cơ thể mở rộng đi ra, những nơi đi qua chúng quanh hỗn loạn hư không năng lượng tất cả đều bị đè ép đi ra ngoài, rất nhanh Bích Thanh mấy người liền tiến vào hư ảnh bên trong, một phen gió êm sóng lặng. Ba vị xưng hô như thế nào? Hai người này âm thầm rất nhanh trao đổi, nhìn xem Trần Phong ba người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ba người này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Các ngươi là ai? Á Hỏa Vân Long lập tức hỏi. Tại Hạ Thiên Kích, đây là Hoang Đao. Hai người chúng ta đều là ngoại vực đến, vừa rồi đa tạ bằng hữu tương trợ, xin hỏi ba người xưng hô như thế nào? Thiên Kích chấn định thoáng một phát, sau đó lộ làm ra một bộ dáng tươi cười. Ngoại vực, ta xem là từ Man Hoang đại thế giới đến. Á Hỏa Vân Long lạnh lùng nói ra. Cái này, ha ha, các hạ là Hỏa Vân Long, xuất từ Hỏa Diễm đại thế giới, hôm nay tại tiên giới pha trộn. Nguyên lai là Hỏa Tiền Bối, kính đã lâu kính đã lâu, huynh đệ chúng ta hai cái xác thực là xuất từ Man Hoang đại thế giới, chỉ có điều những năm này một mực tại trong tinh không lưu lạc. Thiên Kích vừa cười vừa nói. Hỏa Tiền Bối Hỏa Vân Long cười cười, không nói thêm gì. Kỳ thật Hỏa Vân Long nếu không có Hỏa Nguyên hạt giống gia trì, cũng không quá đáng là cao giai thượng tiên cảnh giới, thật muốn cùng trước mắt hai người đối chiến, thực còn không nhất định có thể chiếm cứ thượng phong. Đối mặt hai người này, Bích Thanh chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà Trần Phong thì là hết sức chăm chú câu thông trường sinh tháp, điều khiển nguyên rủa quyền trượng cùng hỗn loạn xiển xích. Một tia loáng thoáng hắc khí theo thiên kích cùng hoang đao trong cơ thể bay ra, xông vào chui vào nguyên rủa quyền trượng bên trong. Đây là nguyên rủa chi lực. May mắn hai người các ngươi đã đến trước mặt chúng ta, bằng không thì những nguyên rủa này chi lực muốn chính mình hóa giải rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Siêu siêu siêu siêu vẹo. Tiếp được hỗn loạn xiềng xích run run, không ngừng mà có tu sĩ bị mang tất cả tiền đến, mà có thể thừa nhận hư không chi lực đã đến Trần Phong bọn người trước mặt, ít nhất cũng đều là cao giai thượng tiên tu vi, ở trong đó thậm chí còn có hai người là đỉnh cấp thượng tiên, bất quá y nguyên bị hư không chi nhãn thôn phệ. Nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, tự nhiên sẽ có các loại tâm tư, nhất là chứng kiến Trần Phong trong tay pháp bảo, có ít người trong nội tâm ghen ghét hâm mộ, có ít người hai mắt đỏ lên, càng có hai người trực tiếp ra tay cắt đoạn. Bá. Trần Phong đều không để ý đến những người này, Bích Thanh cũng chỉ là tùy ý vung bông nhúc nhích trường kiếm trong tay, lưỡng đạo kiếm khí giao nhau hiện lên, ra tay hai người trực tiếp bị chém giết, Trần Phong thò tay một chảo, tinh khí thần đô bị cắn nuốt mất. Chết hai người là cao giai thượng tiên, đến bao nhiêu tại Bích Thanh trước mặt đều là bị miểu sát phần, những người khác tất cả đều trung thực rồi, hai gã đỉnh cấp thượng tiên cũng là ánh mắt lập lòe, do dự một chút không động thủ lần nữa. Tiền bối ra tay quá nhanh đi, tốt xấu cho ta lưu một cái hỏa vân long có chút khó chịu nói. Muốn giết người, rất đơn giản, tại đây không còn có một chút người ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời vung tay lên, trong những nhân thể này nguyên rủa chi lực cũng bị lôi kéo đi ra. Cái gì? Nguyên rủa chi lực? Là ngươi ra tay trong đó một gã đỉnh cấp thượng tiên biến sắc, tiến lên một bước muốn đối với Trần Phong ra tay. Không muốn chết tiểu thành thật một chút, Trần Phong nói xong quanh thân trường sinh tháp hư ảnh mạnh mà co rút lại, đem những người này tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài. Đã không có trường sinh tháp thủ hộ, những người này tại hư không năng lượng về sau bắt đầu dãy rủa, nơi này chính là hư không chi nhãn bên trong hoạch tâm khu vực, không phải chân tiên tiến đến cũng sẽ bị xé nát. Uy lực tăng lên mấy lần, đối phương có cao thủ xuất hiện. Là nửa bước chân tiên, còn không chỉ một người. Không cần lo lắng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi ra ngoài rồi, Trần Phong nói xong tay nắm hỗn loạn xiển xích thân hình của tung, liền vọt vào hỗn loạn hư không năng lượng bên trong, mà Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long thì là theo sát phía sau. Mau mau, đi theo lao ra, những thượng tiên này bắt đầu kinh sợ. Hừ, mọi người liên thủ, không thể buông tha tiểu tử kia. Siêu siêu siêu, vù vù vù. Hư không năng lượng không ngừng lan lộn, xé rách lấy, so về Trần Phong dĩ vãng bái kiến hư không phong bạo cường đại hơn gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần, bất quá Trần Phong ba người cũng tại bên trong rất nhanh lẹ qua, không bị chúng quanh hư không loạn lưu ảnh hưởng. Có phải hay không cái phương hướng này à, ở chỗ này ta thế nhưng mà một điểm phương hướng cảm giác cũng không có, ba người mặc dù có trường sinh tháp thủ hộ, nhưng nhìn lấy bốn phía bốc lên hư không năng lượng vẫn còn có chút lo lắng. Không sai được, Trần Phong trong tay hỗn loạn xiển xích không ngừng run run kéo dài lấy, một mực lan tràn đã đến hư không chi nhãn bên ngoài. Lập tức vừa muốn đi ra rồi. Đinh đinh đinh leng keng, đinh đinh đinh leng keng. Đúng vào lúc này liên tiếp kiếm quang chạm tại hỗn loạn xiển xích phía trên, cường đại trùng kích lực cùng bá đạo vô cùng kiếm ý làm cho Trần Phong toàn thân rung mạnh, hỗn loạn xiển xích đều thiếu chút nữa rời tay mà bay. Vèo. Trần Phong ba người nhất phi trùng thiên, cuối cùng từ hư không chi nhãn trong phi độn đi ra, chỉ có điều mới vừa ra tới tựu bị hơn 10 đạo công kích, tất cả đều là thượng tiên phát ra. Chỉ là lúc này thời điểm có trường sinh tháp bảo hộ, những công kích này bị trường sinh tháp thôn phệ một nửa, bị bắn ngược đi ra ngoài. Đi ra, động thủ Trần Phong một tiếng quát nhẹ, rất nhanh huy động hỗn loạn xiển xích, lúc này hỗn loạn xiển xích một chỗ khác như trước tại hư không chi nhãn bên trong, tiếp được tại Trần Phong thúc dục phía dưới tiểu thật giống một đầu thần long mạnh mà chui ra, đối với bốn phía quét ngang qua, đồng thời tản mát ra hỗn loạn chi lực ảnh hưởng bốn phía không gian. Mà mới vừa rồi bị kiếm quang công kích địa phương thì là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, không dám khinh thường, thúc dục trong cơ thể lực lượng toàn lực làm. Xiêu xiêu. Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long lúc này đều có nửa bước chân tiên chiến lực, tại Trần Phong mở miệng thời điểm cũng đã liền xông ra ngoài, muốn thu cái này cực phẩm tiên khí, hàng đầu đúng là làm những tiên tiêu cung này tu sĩ. Để ta chặn lại ở hai người này, còn lại giao cho ngươi rồi, Bích Thanh lấy một địch hai chặn hai gã nửa bước chân tiên, phủ một phát tay tiểu là kinh thiên động địa, nếu không phải tại đây bí cảnh pháp tắc chi lực đặc thủ, phóng tại thế giới bên ngoài, ba gã nửa bước chân tiên giao thủ cái kia thật đúng là hủy thiên diệt địa, nhẹ nhõm có thể hủy diệt trăm vạn giặm địa vực. 30 tên thượng tiên, trong đó 10 người là cao giai thượng tiên, khó đối phó. Á Hỏa Vân Long sắc mặt một hắc, biết rõ tiếp được sẽ là một hồi đại chiến. Trần Phong, ngươi cần phải tốc độ nhanh một điểm, Hỏa Vân Long nói ra. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm bị hít vào hư không chi nhãn bên trong tu sĩ cũng đi theo Trần Phong ba người mở con đường vào ra, những người này sau khi đi ra cũng là thái độ khác nhau, ánh mắt lập lòe, bất quá đại bộ phận tu sĩ đều là hai mắt lửa nóng nhìn xem phía dưới vòng xoáy khổng lồ, đây chính là cực phẩm tiên khí a, đạt được về sau có thể nhất phi trùng tiên, tu vi cao tốc tăng lên. Đương nhiên những người này cũng sẽ không lộ mạng ra tay, trước mắt tràng diện rất quỷ dị, mạo muội nhúng tay chỉ sợ chiếm không được chỗ tốt, như vậy hiện tại mọi người cần phải làm là xem náo nhiệt, chờ song phương đấu đến lưỡng bại cầu thương nói sau. Những cái thứ này cũng không phải sợ chết ai, Trần Phong không có động thủ, mà là tại ấn nhượng lực lượng, vi tiếp được thu hư không chi nhãn làm chuẩn bị. Bất quá có ít người không muốn buông tha Trần Phong, hoặc là nói có người vẫn giấu kín đang âm thầm, chính là vì đối phó Trần Phong. Siêu siêu. Hai gã tu sĩ theo trong không gian xé rách đi ra, thuần túy kiếm khí đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, cái này lưỡng cỗ kiếm khí một cỗ là dương cương chi lực, chí cao chí dương, một cỗ là thiết cắt kiếm khí, xé liệt hư không. Hai gã cao giai thượng tiên đang âm thầm tích xúc thật lâu, vì chính là đối với Trần Phong nhất kích tất sát. Bất quá đối mặt loại này cấp bậc công kích, Trần Phong như trước vẫn không nhúc nhích, chỉ là trong nội tâm cười lạnh, lúc này có trường sinh tháp thủ hộ, đừng nói chỉ là hai gã cao giai thượng tiên, tự là hai gã nửa bước chân tiên cũng không gây thương tổn Trần Phong. Trần Phong chỉ là đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện hai người cảm thấy có chút hiếu kỳ, hai người này không là đến từ tiên giới cũng không phải đến từ ma giới, lại càng không là vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ, như vậy đã nói lên đối phương không phải thiên tiêu cung người. Trần Phong nhìn không ra đối phương lai lịch, nhưng là đối phương tại sao phải muốn đối với chính mình động thủ đâu rồi. Lưỡng đạo kiếm khí bị trường sinh tháp thôn vệ, Trần Phong trong tay hỗn loạn xiển xích chỉ là một cái xoay quanh, tiêu đem hai người phong tỏa tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, đến nơi này loại hoàn cảnh cái này hai gã tu sĩ bình tĩnh như trước, triển khai kiếm thuật, tiếp tục đối với Trần Phong triển khai công kích. Siêu siêu. Hỗn loạn xiển xích rất nhanh đem hai người trói buộc, bất quá một cỗ kinh khủng lực lượng theo lượng trong cơ thể con người bạo phát đi ra, vậy mà chấn động hỗn loạn xiển xích liên tục rung động. Không tốt, nhanh ly khai tại đây, hai người này muốn tự bạo. Cái gì? Tự bạo? Trần Phong còn không có gì tỏ vẻ, xem náo nhiệt tu sĩ đều sợ hãi, đây chính là hai gã cao giai thượng tiên a, tự bạo sinh ra lực phá hoại so ra mà vượt đỉnh cấp thượng tiên công kích, hai người đồng thời nổ tung, tựa là tới gần 1000 dặm đều muốn bị liên lụy, vì vậy vây xem tu sĩ tại trước tiên tiểu hướng xa xa bỏ chạy. Tự bạo ư, thủ đoạn rất kịch liệt, bất quá có thể hay không giết ta tạm không nói đến, tự bạo hậu quả tiểu là hình thần câu diện, muốn quay người đều khó có khả năng rồi. Trần Phong nói xong, hỗn loạn xiển xích thượng diện đã dài khắp gai nhọn hoắt tiến vào lượng trong cơ thể con người, lập tức, hai người phồng lên thân hình khô quắt xuống dưới, lại nói tiếp hai người tiểu bị cắn nuốt thành thây khô. Trần Phong thò tay một chảo, hai người đầu lâu nổ tung, hai luồng linh hồn bị Trần Phong chảo đi qua. Kỳ quái, hai người này đến từ hỗn độn đại thế giới, nhận được chỉ lệnh đến ám sát ta, thật sự là không hiểu thấu ai. Trần Phong lắc đầu, mặc dù tìm tòi hai người linh hồn, lại không có gì hữu dụng tin tức. Không sai biệt lắm, nên động thủ. Trần Phong vung tay lên, hỗn loạn xiềng xích từng vòng hướng chung quanh triển khai, coi như nước gợn bình thường, nhưng là cái này mỗi một đạo xiềng xích có thể phong tỏa không gian, tiếp được Trần Phong muốn thu hư không chi nhãn, đương nhiên không thể để cho người khác tới quấy rầy mình. Hỗn loạn xiềng xích triển khai trong quá trình, cùng Hỏa Vân Long giao thủ hai gã tu sĩ bởi vì dựa vào là gần nguyên nhân lập tức bị hỗn loạn xiềng xích lan đến gần trong đó, sau đó đã bị hỗn loạn chi lực xé thành mảnh nhỏ. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong lại lấy ra nguyên rủa quyền trượng chọc vào tại trong hư không, vừa vặn ở vào hỗn loạn xiềng xích vị trí trung tâm, dùng Trần Phong làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm đều là Trần Phong lĩnh vực, hỗn loạn chi lực hỗn hợp âm độc quỷ dị nguyên rủa chi lực, tựa là cao giai thượng tiên tiến đến cũng muốn thiệt thòi lớn. Quy 1 chương 1013, thành công thu. Tháp, nên ngươi xuất thủ kỳ thật xem là Trần Phong muốn thu cái này cực phẩm tiên khí, nhưng là chân chính xuất lực hay là Trường Sinh Tháp. Lúc này thời điểm sở hữu Thiên Tiêu cung tu sĩ đều bị Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long dây dưa ở, mà trước khi tại hư không chi nhãn bên trong thời điểm Trường Sinh Tháp đã hoàn thành đối với cái này cực phẩm tiên khí thẩm đấu, mà đối với Trần Phong mà nói những xem náo nhiệt này tu sĩ khác căn bản là không nổi cái gì sóng cuốn đến, trừ phi là chân tiên xuất hiện, đương nhiên, cho dù là chân tiên xuất hiện, hôm nay Trần Phong cũng phải đem cái này cực phẩm tiên khí làm. Yên tâm ấy ư, nắm chắc. Nương theo lấy tháp thanh âm, Trường Sinh Tháp hư ảnh mạnh mà biến lớn, vậy mà trực tiếp tiểu đơn giản như vậy đối với phía dưới vòng xoáy khổng lồ bao phủ qua đi. Ông, ông, ông. Nặng nghề thanh âm theo hư không chi nhãn trong phát ra tới, đây là đối phương cảm nhận được nguy cấp, thánh khí cũng có thể sinh ra linh trí, huống chi là tiên khí, hơn nữa còn là cực phẩm tiên khí, tại Trường Sinh Tháp bao phủ phía dưới hư không chi nhãn bắt đầu dãy rủa, chuyển động tốc độ lại lần nữa tăng lên, bốn phía không gian đều bị xé nứt, dĩ nhiên là muốn rời khỏi cái này một phương thiên địa. Lúc này thời điểm còn muốn đi, chẳng phải là đã xong tháp cười đắc ý đạo. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Hàng hà kinh khí theo Trường Sinh Tháp trong phát ra, bao phủ toàn bộ hư không chi nhãn. Lúc này thời điểm hư không chi nhãn cũng cảm nhận được suy yếu, cái này là trước kia Trần Phong tại nội bộ thời điểm thôn phệ đối phương hư không năng lượng chỗ tạo thành. Kinh khí phong tỏa bốn phía hư không, làm cho hư không chi nhãn tựu thật giống trong lưới cá bơi, chỉ có thể dây rủa rồi lại dây rủa không xuất ra đi. Cái gì, thằng này muốn thu cái này tiên khí? Đây chính là cực phẩm tiên khí, tựu giống như vậy lấy đi, nào có đơn giản như vậy. Cực phẩm tiên khí a, ta nếu đã nhận được, tựu là nửa bước chân tiên cũng đừng muốn giết ta. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta tiểu trơ mắt như vậy nhìn đối phương thu cái này tiên khí, chúng ta lúc này đây chẳng phải là đến không rồi, cực phẩm tiên khí à? Cái kia lại có thể làm sao, vừa rồi đối phương thế nhưng mà liền cao giai thượng tiên đều có thể đơn giản chém giết, chúng ta lên rồi chẳng phải là muốn chết ta. Liên thủ, chúng ta những người này có thể liên thủ đấy ư, đúng rồi, kêu gọi càng nhiều nữa tu sĩ đến đây, chỉ có hỗn loạn, mới có thể kiếm một chén canh. Ta xem các ngươi căn bản chính là tại tìm chết, cái này bí cảnh chúng ta còn không có thăm dò, khẳng định còn có những thứ khác bảo vật, ta cũng không muốn cùng các ngươi ở chỗ này nổi điên, ngươi biết đối phương là ai đó. Đây chính là Đông Long Đạo Trần Phong, còn có đến từ Bích La Thiên Bích Thanh, đã các ngươi muốn chịu chết, không muốn đem ta nhấc lên, ta đi tìm những thứ khác bảo vật. Đúng vậy, mới vừa vào đến thì có một kiện cực phẩm tiên khí, khẳng định như vậy còn sẽ có những thứ khác thứ tốt, tại hắn ở chỗ này dốc sức liều mạng muốn chết, còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Có người muốn liên hợp công kích Trần Phong, còn có người thì là trực tiếp ly khai nơi đây, tiến nhập bí cảnh ở chỗ sâu trong, tiểu nói theo man hoang đại thế giới đến thiên kích cùng hoang đạo sẽ không có cùng Trần Phong đối nghịch ý định, chê cười, tại hai người xem ra đây quả thực là chịu chết ta. Những người này đầu óc đều choáng váng. Chỉ cần là ra tay nhất định là chết, kỳ thật đấy hai người này còn ý định lấy ra tay giúp trợ Trần Phong, nhưng là nghĩ nghĩ hay là lựa chọn đi bí cảnh địa phương khác lưu lạc, bởi vì xem ra Trần Phong là không cần hỗ trợ. Mặc dù có người ly khai không muốn tham dự trong đó, nhưng là tại đây khí tức thật sự là quá mạnh mẽ, đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ, làm cho cái này bí cảnh bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhất là mới tới, không biết Trần Phong lợi hại, chứng kiến Trần Phong tại thu tiên khí, lập tức đã có người xuất thủ. Ông, ông, ông. Đương tiên tam người tiến nhập hỗn loạn xiềng xích phạm vi tiểu lâm vào trong đó. Sau đó tại nguyên rủa chi lực ăn mòn phía dưới tu vi hạ thấp, bắt đầu dãy rủa, tại dãy rủa trong quá trình nguyên rủa chi lực hoàn toàn ở chỗ sâu trong cơ thể, làm cho ba người biến thành không có ý thức tự chủ giết chóc khối lỗi, Trần Phong tâm thần khẽ động, hỗn loạn xiển xích đông đưa, đem ba người đưa ra ngoài, vì vậy ba người này mà bắt đầu điên cuồng đối với những người khác đã phát động ra công kích. Mọi người liên thủ công kích, không nên tới gần cái kia xiển xích phạm vi, mọi người công kích từ xa. Mấy tên thượng tiên đã phát động ra công kích, làm cho xoay quanh tại bốn phía hỗn loạn xiển xích bắt đầu chấn động, dù sao hỗn loạn xiển xích cũng chẳng qua là thượng phẩm tiên khí. Hơn nữa Trần Phong cũng không thể toàn lực đi phát huy hắn lực lượng. Bất quá tiếp được rất nhanh, những người này bắt đầu trở nên hỗn loạn, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện mấy tên thượng tiên đối với những người này đã phát động ra công kích. A, các ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì công kích chúng ta? Chúng ta là Đông Long Đảo Liên Minh tu sĩ, các ngươi tại công kích chúng ta đạo chủ, thật sự là không biết chữ chết là viết như thế nào. Nguyên lai Đông Long Đảo Liên Minh thượng tiên cũng đã đến, mặc dù số lượng không phải quá nhiều, nhưng là đảo loạn cục diện còn không có vấn đề. Trần Phong, ta chịu không được rồi. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long khí tức trên thân bắt đầu hạ thấp, cuối cùng theo nửa bước chân tiên lại khôi phục đã đến trước khi cao giai thượng tiên cảnh giới, lần này lập tức ở vào dưới phong, hoàn toàn không phải Thiên Tiêu Cung tu sĩ đối thủ, mà Bích Thanh lấy một địch hai cũng là đã đến cực hạn. Lập tức muốn thành công rồi. Lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp bao phủ phía dưới, hư không chi nhãn đang tại chậm rãi trôi nổi, hơn nữa đang không ngừng thu nhỏ lại, đây là tại tiến vào Trường Sinh Tháp quá trình. Hắc, tháp, thực sự ngươi Trần Phong vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, tháp rất là đắc ý. Chỉ là không biết tiếp được có thể hay không làm thần khí. Trần Phong lời nói xoay chuyển. Tàn phá không có vấn đề, hoàn toàn thể thần khí chỉ sợ thu không được tháp. Nghị Nghị ăn ngay nói thật. Đến bây giờ mới thôi, những chân tiên kia đều không có ra tay, trước khi vì cướp đoạt một ít tiên đạo pháp tắc đều đánh đập tàn nhẫn. Hắc, lúc này đây liền cực phẩm tiên khí xuất thế đều dẫn không đến đối phương, như vậy đã nói lên một vấn đề. Cái kia chính là còn có vượt qua cực phẩm tiên khí thứ đồ vật tồn tại, cũng chỉ có thần khí rồi, ta hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng, vĩnh hằng đại thế giới thật sự hội có thần khí. Tiểu tử, đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, ta không phải là thần khí ấy ư? Lúc này thời điểm hư không chi nhãn đã có một bộ phận tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, rốt cục có người phá tan phong tỏa đối với Trần Phong công kích tới. Một đạo kiếm quang cơ hồ chặt đứt hỗn loạn xiển xích, vô lượng xoay quanh coi như dao long đâm vào Trường Sinh Tháp hư ảnh phía trên, mà cùng Bích Thanh giao thủ nửa bước chân tiên cũng có một người rút ra thân đến, bàn tay lớn đối với Trường Sinh Tháp chụp tới. Những người này thực sự dạ tâm, vậy mà muốn thu của ta Trường Sinh Tháp. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, vung tay lên biển sâu chi nhãn rất nhanh bay ra, trực tiếp chui vào hư không chi nhãn bên trong. Mặc dù biển sâu chi nhãn chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng đây là Trần Phong ấn nhượng như trước nghĩ ra được chiêu số, quả nhiên, biển sâu chi nhãn xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, sau một khắc tựu vèo tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, về phần hai đạo công kích Trần Phong căn bản cũng không có đi để ý tới. Hư không chi nhãn tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, Trần Phong đã không có gì thật lo lắng cho được rồi. Đạo kia giống như dao long kiếm khí là nửa bước chân tiên phát ra, chẳng tại Trường Sinh Tháp bên trong, chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ tựu tiêu tán không thấy. Mà bắt lấy Trường Sinh Tháp bàn tay lớn đang muốn phát lực lại bị Trường Sinh Tháp trong chui đi ra kiếm khí thiết cắt thành mảnh vỡ. Hừ, ta một chiêu này Di Hoa Tiếp Mục sử dụng thế nào? Chẳng lẽ không phải tá lực đả lực ấy ư? Trần Phong cười nói. Thành công rồi. Hỏa Vân Long đi vào Trần Phong trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ, dù sao kiếm quang tung hành, phá khai Thiên Tiêu Cung tu sĩ, thân hình chớp động cũng đã đến Trần Phong trước mặt. Hư không chi nhãn đã bị Trần Phong thu, những người khác động thủ lần nữa đã không có ý gì rồi, nguyên một đám cũng không có nhiều lời, thân hình chớp động, vạch phá không gian rất nhanh biến mất tại bí cảnh ở chỗ sâu trong. Bái kiến đạo chủ, bái kiến tiền bối. Lúc này thời điểm Đông Long đạo thượng tiên lập tức tiến lên, kỳ thật Đông Long đạo tu sĩ không ít, thượng tiên số lượng cũng đang gia tăng, nhưng là tương đối mà nói phẩm giai hay là rất thấp, bởi vì tân tấn thượng tiên tại Đông Long đạo trong chiếm được rất lớn một bộ phận, tiểu nói trước mắt cái này mấy tên thượng tiên, chỉ có 4 người là trung giai thượng tiên, những người khác là sơ giai. Các ngươi cũng đi tìm thoáng một phát cơ duyên a, cái này bí cảnh không đơn giản, có lẽ còn sẽ có mặt khác bảo vật. Trần Phong nói ra. Vâng. Những thượng tiên này kỳ thật đã sớm nhịn không được rồi, nghe xong Trần Phong lời nói về sau lập tức khởi hành rồi. Trần Phong, ngươi lần này thế nhưng mà đại thu hoạch à, liền cực phẩm tiên khí đều có thể thu, ngươi là làm như thế nào đến lúc này? Thời điểm Hỏa Vân Long vẻ mặt lửa nóng nói. Ngươi không nhìn ra được sao? Trần Phong cười nói. Trường Sinh Tháp, không đúng, ngươi cái này Trường Sinh Tháp chẳng lẽ là thần khí, bất quá nhìn xem không giống à, chẳng lẽ lại nói đến đây? Hỏa Vân Long mạnh mà một trầu, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, miệng há khai, trong mắt đều muốn bay đi ra. Là như thế này? Trần Phong gật gật đầu. Điều đó không có khả năng à, ngươi rốt cuộc là ai? Thật lâu Hỏa Vân Long mới hồi phục tinh thần lại. Ta là ai cũng không trọng yếu, chuyện này trong lòng ngươi minh bạch là được rồi. Bất quá ta có thể không hy vọng ngươi sinh ra tâm tư khác đến. Ta cũng không muốn chết. Hỏa Vân Long sắc mặt bình tĩnh lại, cũng không biết trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho Bích Thanh đem chính tiên kiếm trả lại cho Trần Phong. Tiền bối lưu lại tự là. Thanh kiếm này ta dùng không thói quen. Tiếp được Trần Phong ba người cũng tiến nhập bí cảnh ở chỗ sâu trong. Thời gian một ngày về sau ba người tiểu đối với cái này bí cảnh đã có trực quan rất hiểu rõ. Kỳ thật cái này bí cảnh cũng không phải quá lớn. Trước khi tại Trần Phong nghĩ đến đã tại đây có thể có cực phẩm tiên khí tồn tại, như vậy cái này bí cảnh nói như thế nào cũng có tiểu thiên thế giới quy mô, khẳng định cũng sẽ có mặt khác bằng nhau bảo vật tồn tại, không nghĩ tới một ngày xuống về sau ba người cũng có chút thất vọng rồi. Bảo vật xác thực có một ít, tiên khí, linh dược, linh thạch, đan dược đều có tồn tại, nhưng là ba người nhưng căn bản không để vào mắt, ngược lại là những sơ giai kia trung giai thượng tiên cấp đoạt dị thường kịch liệt, đương nhiên quá trình này trong Trần Phong ngẫu nhiên cũng ra tay mấy lần, bất quá toàn bộ cũng là vì Đông Long đảo liên minh cái kia vài tên thượng tiên. Tốt rồi, nên ly khai tại đây rồi, nếu những chân tiên kia thật có thể đạt được thần khí, ta muốn chúng ta tiểu thật sự nên dốc sức liều mạng rồi. Trần Phong có chút bận tâm. Có thể hay không đạt được thần khí, đó cũng là cơ duyên chỗ, chỉ là một mực không có những chân tiên kia tin tức, ngược lại là có chút phiền phức. Bích Thanh cũng có chút nhíu mày, nói theo vĩnh hằng đại thế giới náo động bắt đầu đến nay, Bích Thanh cũng đi rất nhiều địa phương, nhưng vẫn không tìm được những chân tiên kia dấu vết. Để lại quy một chương 1014, lại đi Lưu Vân Tiên Sơn. Chân tiên cảnh giới so chúng ta cao, nói sau vĩnh hằng đại thế giới lớn như vậy, có rất nhiều kỳ lạ địa phương, rất nhiều bí cảnh tiểu là đã đến trước mặt đều không nhất định có thể phát hiện. Đúng rồi tiền bối, ta nhớ được các ngươi Bích La Thiên có lẽ có một ít thôi toán chi thuật à, chúng ta có thể suy tính thoáng một phát. Trần Phong đề nghị. Đây cũng là cái biện pháp, bất quá muốn đi vào Trường Sinh Tháp ở bên trong, mượn nhờ thần khí lực lượng hiệu quả sẽ tốt hơn. Bích Thanh gật đầu đồng ý. Vì vậy ba người liền tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, Bích Thanh sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng là Trần Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được Bích Thanh sâu trong linh hồn hữu lực lượng tại bắt đầu khởi động, thôi toán chi thuật đã chạm đến đã đến thiên đạo vận hành pháp tắc, cũng coi là trộm cấp phía chân trời, nhất là suy tính so với chính mình tu vi cảnh giới cao hơn tu sĩ, đây cũng là Bích Thanh muốn nhờ Trường Sinh Tháp nguyên nhân, bằng không thì dùng Bích Thanh cảnh giới bây giờ. Mạng muội đẩy ra tính toán chân tiên, vận khí không tốt lời nói tựu sẽ khiến bắn ngược. Ông ông Hòa Vân Long cảm thụ không đến, chỉ là ở một bên yên tĩnh mang theo. Trần Phong tốt trường sinh tháp một khối tiểu có thể cảm giác được vô hình chấn động theo Bích Thanh trên người phát ra, dung tiến vào một loại không gian thần bí bên trong. Kỳ thật Bích Thanh vận dụng thôi toán chi thuật quá trình xem rất đơn giản, ngoại trừ không ngừng có vô hình chấn động truyền lại sau khi đi ra cũng không có hắn động tác của hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, Bích Thanh sắc mặt tiểu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đến về sau càng là có mồ hôi bắt đầu chạy xuôi đi ra. Đã đến loại cảnh giới này tu sĩ, trừ phi là tâm thần tiêu hao lợi hại, bằng không thì căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Rốt cục Bích Thanh dừng lại, nhắm mắt điều tức, Trần Phong vung tay lên, một cỗ năng lượng tràn vào Bích Thanh trong cơ thể, trong nháy mắt Bích Thanh sắc mặt tiểu khôi phục bình thường. Hô, Bích Thanh mở hai mắt ra, mạnh mà đứng lập. Thế nào? Hỏa Vân Long gấp bước lên phía trước hỏi. Suy tính ra tung tích của đối phương rồi, đi, Bích Thanh nói xong chạy ra khỏi trường sinh tháp, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long theo sát phía sau. Nửa ngày trời sau ba người mới dừng lại đến. Nguyên lai là tại đây, Trần Phong xem lên trước mặt ngọn núi có chút kinh ngạc nói. Ngươi biết tại đây? Hỏa Vân Long tò mò hỏi. Ta đương nhiên biết rõ, ta đã từng đi vào, Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước mặt ngọn núi cao tới mấy vạn trượng, phạm vi hơn trăm dặm, không tốn cây cỏ mục, không có nhánh dây gia thú, vách núi bóng loáng như kính, xem cùng bình thường ngọn núi có rất lớn bất đồng. Ngọn núi trung quanh còn có lưu quang bao phủ, coi như nước chảy chảy xuôi theo. Đây chính là Trần Phong trước kia tiến vào qua Lưu Vân Tiên Sơn, về phần những lưu quang kia thì là Lưu Vân Tiên Quang, thủ hộ lấy tiên sơn, không cho người có thể tùy ý tiến vào trong đó. Cái này tòa tiên sơn ngay từ đầu xuất thế về sau, dẫn động toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ đến đây thám hiểm tìm kiếm cơ duyên, nhưng là sau một khoảng thời gian tiểu biến mất không thấy gì nữa, về sau lại có mấy lần tại địa phương khác xuất hiện. Những năm này Trần Phong một mực tại tu luyện, sự tình một bộ tiếp một bộ, thật cũng không có lại đi tìm cái này tòa tiên sơn. Lúc này lại lần nữa đối mặt cái này tòa tiên sơn, Trần Phong lại có mới nhận thức. Là cực phẩm tiên khí, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hay là một kiện không gian loại cực phẩm tiên khí, trong đó ẩn chứa cường đại thế giới chi lực, nghĩ đến bên trong có khổng lồ hoàn thiện thế giới, Bích Thanh nói ra. Xác thực như thế, chỉ là bên trong hoàn cảnh cũng rất tàn khốc, ta lúc ấy ở bên trong cũng cần trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, chẳng qua là khi lúc tu vi thật sự là quá thấp, hiện tại tiến vào trong đó, mới có thể thăm dò không sai biệt lắm. A xem lên trước mặt tiên sơn, Trần Phong trong nội tâm lại lần nữa bay lên một cỗ hiếu kỳ xúc động. Vèo. Trần Phong bắn ra chỉ, một đạo kiếm quang xẹt qua trăm dặm không gian bay thẳng vân tiêu, sau đó coi như thiên mạc đối với Lưu Vân Tiên Sơn chém tới. Oen. Lưu Vân Tiên quang mạnh mà tách ra, chướng mắt, trùng thiên ánh sáng, tới gần Lưu Vân Tiên Sơn mấy vạn tu sĩ tất cả đều bị bắn bay, Trần Phong đánh ra kiếm khí bị đánh nát, sau đó một cỗ tiên quang ngưng tụ thành tấm lụa đối với Trần Phong trùng kích tới. Phá. Trần Phong cầm trong tay chính thiên kiếm một kiếm chém ra, tấm lụa bị từ trung gian phá vỡ. Uy lực so với trước cường đại rồi gấp trăm lần đều không chỉ, một cái hô hấp về sau, tấm lụa mới xem như hoàn toàn bị Trần Phong chém ra. Trần Phong thần niệm khẽ động, rất nhanh chui vào một danh nhân tiên trong thức hải, tiếp được Trần Phong thần thức không ngừng nhảy lên, một hơi tiến nhập ở đây 10 tên tu sĩ trong cơ thể, tại trong thức hải lặng yên không một tiếng động tìm tòi một phen về sau lại lần nữa thu hồi. 10 người này trong tu vi mạnh nhất tiểu là trung giai địa tiên, nhưng là tại Trần Phong siêu hồn phía dưới toàn bộ đều không có phát giác. Lưu Vân Tiên Sơn xuất hiện ở chỗ này chỉ có 3 ngày thời gian, chắc không được chúng ta không có tin tức, đến bây giờ mới thôi tiến vào trong đó tu sĩ đã vượt qua trăm người, thấp nhất tu vi tiểu là địa tiên, nhân tiên căn bản vào không được, Trần Phong có chút cảm khái. Phải biết rằng năm đó chính mình tiến vào trong đó thời điểm chẳng qua là nho nhỏ không nhập lưu tiểu tu sĩ, khoảng cách nhân tiên chi cảnh đều kém xa. Tiền bối suy tính tình huống cụ thể là thế nào? Trần Phong quay người hỏi. Đi vào trong đó hẳn là tiên giới chân tiên. Chỉ có một người lời nói ngược lại là có thể đối phó, Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên lại là một đạo kiếm khí, lúc này đây kiếm khí so vừa rồi càng mạnh hơn nữa, xuyên việt không gian lập tức chạm tại trên tiên sơn. Trần Phong lần thứ nhất động thủ sẽ đem ở đây sở hữu tu sĩ đều kinh động đến, cả đám đều lui về sau, sợ bị ảnh hưởng đến, mặc dù trong lòng có chút oán niệm nhưng là không có người dám nói ra. Dù sao vừa rồi Trần Phong biểu hiện hay là rất có thể trấn trụ người. Chờ Trần Phong lần thứ hai phát động công kích thời điểm mọi người đã tất cả đều là vẻ tò mò. Ba ngày này thời gian cũng không phải là không có ảnh hình người Trần Phong đồng dạng đi công kích Lưu Vân Tiên Sơn, nhưng là ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài tất cả đều bị Tiên Sơn Lưu Vân Tiên Quang bắn ngược kích thương. Là Trần Phong, Đông Long Đảo đảo chủ. Nguyên lai là hắn, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Đông Long Đảo đảo chủ mặc dù chỉ là địa tiên, nhưng lại có được so sánh thượng tiên thực lực, không biết có thể hay không phá vỡ một cái lỗ hổng. Nếu có thể lời nói chúng ta có lẽ cũng có thể đi theo trà trộn vào đi. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn tiểu gia hỏa này có lẽ không thể phá vỡ à, mặc dù có tiên khí nơi tay, nhưng là cảnh giới quá thấp, còn không bằng ta lợi hại đâu rồi. Ngươi cái này người từ ngoài đến biết cái gì, hay là trung thực hãy chờ xem. Và anh, thật giống như thiên thạch nện đã rơi vào trong biển rộng, dẫn phát ra trùng thiên hải khiếu, lại giống như hai quả hàng tinh mạnh mà va chạm lại với nhau. Lúc này đây Lưu Vân Tiên Quang trực tiếp bộc phát ra ngàn trượng sóng lớn, đem Trần Phong kiếm khí đánh nát tiêu tán, đồng thời ngưng tụ thành một cái đại thủ đối với Trần Phong chụp tới. Đây là cực phẩm tiên khí công kích a, Trần Phong cười nói, mạnh mà tiến lên một kiếm chém ra. Chính thiên kiếm lăng không biến lớn hơn 1000 lần, kiếm cương phá không, đem tiên quang biến thành bàn tay trực tiếp chém vỡ. Ngay sau đó Trần Phong lại lần nữa một kiếm này thắng tại tốc độ nhanh, kiếm khí chợt lóe lên, Lưu Vân Tiên Quang bị xé mở một cái lỗ hổng. Siêu siêu siêu siêu, lỗ hổng nhỏ rất nhanh khép lại, nhưng chính là cái này ngắn ngủi thời gian thì có mấy người chui vào trong đó, một ít tốc độ chậm thì còn lại là bị tiên quang đạn bay ra ngoài. Lợi hại, thật là lợi hại, cái này còn là địa tiên đấy ư? Thỉnh tiên bối lại ra tay nữa, thỉnh đạo chủ lại ra tay nữa. Có chút tu sĩ trở nên cuồng nhiệt, càng có người trực tiếp mở miệng đại hô. Có thể đi vào Hỏa Vân Long cũng muốn ra tay, bất quá vẫn là nhẫn lại ở. Kỳ thật ta suy nghĩ cái không gian này bên trong có cái gì, đối phương là chân tiên, vì cái gì tiểu không trực tiếp đem cái này tòa tiên sơn lấy đi đâu rồi? Bích Thanh cân nhắc. Dù cho lấy đi, cũng không phải đoạn thời gian có thể luyện hóa, vừa rồi ta tại trong công kích, loan thoáng cảm nhận được ngụy thần khí khí tức, Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra. Đương nhiên, ta cũng không phải rất xác định. Muốn là nói như vậy cái này tòa tiên sơn tiểu có lai lịch rồi, ta nghe nói Lưu Vân Tiên Sơn tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có rất trường truyền thuyết cùng lịch sử, so với ta chuyển thế trước khi thọ nguyên đều muốn trường, xem ra cái này tòa tiên sơn thật sự không đơn giản, cũng hứa tiên giới xuống chân tiên thật sự biết đạo nhất chút ít tình huống. Bích Thanh gật gật đầu. Tiến vào nhìn xem chẳng phải được. Đi vào là nhất định, nhưng là lúc trước ta muốn làm một việc, Trần Phong vừa cười vừa nói. Sự tình gì? Hỏa Vân Long có chút tò mò. Độ kiếp, Trần Phong nói xong trực tiếp phóng lên trời, xuyên qua cương phong loạn chạy đến vực ngoại tinh không. Cái này cũng quá, nói cái gì chính là cái gì đi à? Nha, Hỏa Vân Long có chút trợn mắt há hốc mồm. Chúng ta có thể đợi vài ngày? Bích Thanh nói xong tùy ý bàn ngồi xuống, sắc mặt như thường, yên tĩnh coi như một khối nham thạch. Chúng ta có hay không cần tới hộ pháp? Đây chính là độ kiếp ta thật lâu về sau, Hỏa Vân Long mới mở miệng. Hộ pháp cũng không phải dùng, bất quá ngươi nếu lo lắng có thể đi nhìn xem. Bích Thanh nói xong trực tiếp nhắm mắt lại, không hề để ý tới Hỏa Vân Long. Đây là cái gì tình huống ấy ư? Hỏa Vân Long dậm chân một cái, tại chỗ chuyển vài vòng, lại tiến lên vây quanh Lưu Vân Tiên Sơn chuyển vài vòng, cuối cùng tại Bích Thanh bên người ngây người một hồi, hay là nhịn không được rồi, phóng lên trời, cũng đã đến ngoại vực. Hỏa Vân Long đối với Trần Phong cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng muốn đi xem một chút Trần Phong độ kiếp lúc tình huống. Chờ Hỏa Vân Long đi vào ngoại vực thời điểm, tiểu chứng kiến một cỗ vòi rồng tại rất nhanh chuyển động, tàn sát bừa bãi lấy, xé rách lấy, mà Trần Phong ngay tại nhất trung tâm vị trí, vòi rồng phía trên tiểu là trầm trọng kiếp vân. Đây là hư không phong bạo, như thế nào sẽ xuất hiện loại này thiên kiếp, thật sự là kỳ quái. Hỏa Vân Long phiêu hốt ở xa xa có chút kinh ngạc. Một khối trăm dặm lớn nhỏ thiên thạch theo vũ trụ thâm sử phiêu bay tới, vừa vặn tiến nhập vòi rồng trong phạm vi, sau đó tiểu thật giống một đoàn thủy dung tiến vào trong biển rộng, chỉ là bước lên một ít thủy hoa tiểu tan dạ không thấy. Cái này, Hỏa Vân Long có chút trợn mắt hốt mồm, có thể tại trong tinh không trôi nổi thiên thạch, cái kia độ cứng tuyệt đối không phải bình thường nham thạch có thể so sánh với, lớn như vậy một khối lập tức đã bị hư không phong bạo lực lượng quấy thành cho tàn, liền đập vỡ phiến đều không tính là. Như vậy Trần Phong thế nhưng mà thân thể huyết nục, tại loại này trong gió lốc là như thế nào ngăn cản, bất quá sau đó Hỏa Vân Long tiểu tiêu tan rồi. Tại cực phẩm tiên khí hư không chi nhãn bên trong Trần Phong đều có thể bình yên vô sự, như vậy trước mắt vòi rồng đối với Trần Phong mà nói nên là như vậy gãi ngứa ngứa bình thường. Tiếp được cực lớn vòi rồng mặc dù vẫn còn cấp tốc xoay tròn, nhưng là quy mô cũng tại rất nhanh thu nhỏ lại, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Trần Phong coi như thiên thần đứng tại trong tinh không, một bộ phong nhạt vân nhẹ bộ dạng, tiêu thật giống vừa rồi vòi rồng chỉ là một cỗ thanh phong. Quy một chương 1015, tiến giai cao giai. Ồ, cái gì? Vậy mà không có sử dụng pháp bảo? Hỏa Vân Long lên tiếng kinh hô. Tại Hỏa Vân Long xem ra, Trần Phong sở dĩ có thể tại hư không trong gió lốc bình yên vô sự, dựa vào đúng là pháp bảo chi lực, lúc này thời điểm mới phát hiện mình đối với Trần Phong rất hiểu rõ còn là xa xa không đủ, ít nhất Trần Phong thân thể tiểu không lần với mình, muốn là tự mình tiến vào vừa rồi vòi rồng bên trong, cũng không có thể hội như Trần Phong như vậy một bộ yên tĩnh bộ dạng. Bá. Không đợi Hỏa Vân Long khiếp sợ xong, một đầu huyết sắc thiên hà theo kiếp vân trong lao tới, đối với Trần Phong tiểu là một phen cọ rửa, mà Trần Phong tiểu thật giống dưới thác nước vạn năm ngân thạch, vẫn không nhúc nhích, chỉ là trên người da thịt bắt đầu run run, đồng thời huyết chi huyết chậm rãi chấn động, không ngừng mà cắn nuốt huyết sắc thiên hà bên trong năng lượng. Đây là huyền hoàn huyết, không thể nào, đây chính là chân tiên độ kiếp lúc mới gặp được tiên kiếp. Hỏa Vân Long trực tiếp đại gọi, thân hình nhoáng một cái, tiến nhập Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, đã đến Bích Thanh trước mặt. Tiên bối, là huyền hoàn huyết, là huyền hoàn huyết. Hỏa Vân Long có chút nói năng lộn xộn. Ngươi đang nói cái gì? Tự dưng bị quấy rầy, Bích Thanh có chút khó chịu. Trần Phong độ kiếp, gặp huyền hoàn huyết. Hỏa Vân Long bắt buộc chính mình trấn định lại. Cái gì? Không có khả năng! Bích Thanh nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhanh như vậy? Hỏa Vân Long có chút há hốc mồm, sau đó cũng đuổi theo. Quả nhiên là huyền hoàn huyết, Bích Thanh thấp giọng nói ra. Đúng không? Ta không có nói sai đâu, tiền bối. Ngươi nói Trần Phong không phải là Kim Tiên chuyển thế à? Không có khả năng! Bích Thanh trực tiếp phản bác. Đối với Trần Phong thân thế, Bích Thanh vẫn có một ít suy đoán. Là huyền hoàn huyết, nhưng là so sánh mỏng manh. Nếu là thật tiên gặp được huyền hoàn huyết, Trần Phong đã cốt nhục tan rã rồi thật lâu về sau. Bích Thanh lại lần nữa nói ra. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long cũng đã theo trong lúc khiếp sợ chậm rãi hồi phục xong, cẩn thận quan sát cũng hiểu rõ Trần Phong gặp được huyền hoàn huyết mặc dù uy lực cường đại, nhưng là cùng trong truyền thuyết vẫn có một đại chênh lệch. Đương nhiên ta cũng gặp phải qua loại này thiên kiếp, một phen dày vò xuống chỉ còn lại có nửa cái mạng. Phục dụng tiên cấp đan dược về sau đều dùng một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục lại. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Ngươi không lo lắng? Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc. Có cái gì thật lo lắng cho? Thằng này độ kiếp khẩn hơn là không có vấn đề. Bích Thanh nói xong muốn quay người ly khai, bất quá sau khi đi mấy bước lại ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân Long có chút kỳ quái. Nhớ rõ độ kiếp về sau ngoại trừ tiên kiếp bên ngoài có đôi khi còn gặp được nhân kiếp. A, ta hiểu được. Vậy trước tiên tại đây xem một chút đi. Hỏa Vân Long gật gật đầu. Rất nhanh, huyền hoàng huyết cũng bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ. Lúc này quanh thân có ánh sáng màu đỏ trôi nổi, cuối cùng ánh sáng màu đỏ cũng thu vào trong cơ thể. Đáng tiếc có thể thiếu một ít, nếu huyền hoàng huyết có thể cường thịnh trở lại một ít thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu thấp giọng nói, nghe xong lời này Hỏa Vân Long cái cằm đều thiếu chút nữa đến rơi xuống. Thằng này thật sự là quá biến thái rồi. Trần Phong xác thực cảm giác có chút đáng tiếc, vừa rồi huyền hoàng huyết nói không được tiểu là huyền hoàng chi lực tăng thêm huyết chi lực, vừa rồi huyền hoàng huyết đối với Trần Phong thân thể quả thật có chút hư hao, nhưng là Trần Phong cũng tại trong thời gian ngắn nhất chữa trị những thương thế này, lúc này mới làm cho người xem coi như không có bị thương bình thường. Những huyền hoàng này huyết rất lớn một bộ phận đều bị tụ huyết châu thôn phệ, mà tụ huyết châu lúc này chỉ kém một đường có thể tiến giai trở thành thượng phẩm tiên khí, đây chính là một mực đi theo Trần Phong pháp bảo, có thể đi vào giai đến bây giờ Trần Phong cũng rất có cảm giác thành tựu, mà pháp bảo tiến giai cũng sẽ kéo Trần Phong bản thân. Không biết kế tiếp là cái gì, lúc này thời điểm Trần Phong mình cũng có chút nghi hoặc, lúc này đây thiên kiếp cùng dĩ vãng bất đồng, ngược lại là cùng thiên nhân cảnh thời điểm không sai biệt lắm, chỉ là tại cường độ bên trên cùng phẩm giai bên trên cao hơn quá nhiều. Tại Trần Phong trước khi nghĩ cách ở bên trong, hẳn là cường đại hình người tu sĩ, hoặc là cường đại pháp tắc chi lực, lại hoặc là tiên giới quá yếu nhiều nhung tay, phái ra một ít tu sĩ vây công chính mình, lại thật không ngờ liên tiếp hai tốt đều là đơn thuần năng lượng công kích. Đương nhiên, cũng không phải nói lúc này đây thiên kiếp cường độ không đủ, chỉ là tương đối với trước khi độ kiếp phương thức mà nói, Trần Phong vẫn tương đối ưa thích trước mắt phương thức. Cho nên khi hủy diệt chi lực theo kiếp vân trong sau khi tới nước đến thời điểm, Trần Phong sắc mặt thậm chí lộ ra dáng tươi cười, đen kịt hủy diệt chi lực đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều là mộng hiểm đều là tai nạn, nhưng là đối với Trần Phong mà nói thì là đại bổ, là Trần Phong tăng cường thực lực thuốc bổ. Chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp, Trần Phong trong cơ thể tiểu có vài kiện pháp bảo bắt đầu tiến giai, ngay tiếp theo Trần Phong thực lực đã ở liên tiếp kéo lên. Trần Phong linh hồn chi hỏa đã đến sinh mệnh chi hỏa trình độ, thần hồn phương diện tạm thời không có bình cảnh, chỉ chờ thân thể tăng lên đi lên. Mà trước mắt thiên kiếp cựu là Trần Phong tăng lên thân thể cơ hội tốt. Oeng, một đao một kiếm theo Trần Phong trong cơ thể tung bay đi ra, rất nhanh tiểu chui vào Trần Phong trong cơ thể. Đao là huyết la đao, kiếm là phá cốt kiếm, trong khoảng thời gian ngắn tiểu tấn thăng đến tiên khí cấp độ, tại Trần Phong trong cơ thể huyệt khiếu trong không ngừng xoay quanh, xuyên thấu qua Trần Phong thân thể trực tiếp hấp thu trời bên ngoài cấp chi lực. Oeng. Lúc này đây tấn thăng tiên khí chính là trung đồng, chiến trống, đều là linh hồn loại công kích pháp bảo, cái này tiến đến giai, ngay tiếp theo Trần Phong thần hồn lại lần nữa có chỗ tăng lên. Oeng. Một mặt lệnh kỳ tại Trần Phong trước mặt mạnh mà triển khai, âm phong trận trận, an ý cuộn cuộn, hấp thu một ít hủy diệt chi lực về sau một lần nữa hóa thành một đoàn hắc quang tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Đây là âm phong ma sát lệnh kỳ, bị Trần Phong thu về mình có về sau vẫn không dùng tới qua. Đồng thời cũng có một thanh trường kiếm, ẩn chứa hỏa chi lực, vân chi ý cảnh, vây quanh Trần Phong xoay quanh một vòng cũng tấn chức đã trở thành tiên khí. Ai, những pháp bảo này đi theo ta ngược lại là đều lãng phí, về sau đều là bị trường sinh binh khí thôn vệ hấp thu vận mệnh. Trần Phong cũng có chút không đành lòng, những pháp bảo này đã đến tiên khí cấp độ, đã sớm sinh ra đời khí linh, đã có linh trí của mình. Bất quá Trần Phong từ vừa mới bắt đầu làm như vậy mục đích đúng là vì thành toàn trường sinh binh khí. Có lẽ có thể cho những khí linh này đều đi đầu thai chuyển thế, bất quá làm như vậy lời nói ta cần càng thêm lực lượng cường đại mới được. Trần Phong trong nội tâm hiện lên một tia ý nghĩ như vậy. Cái này một lớp hủy diệt chi lực tạo thành kết quả chính là Trần Phong thân thể càng thêm cường hành, trong cơ thể phần đông pháp bảo nhau nhau tiến giai. Hủy diệt chi lực tiêu tán, tiếp được tiểu là thiên hỏa đốt cháy, năm đóa cực lớn ngọn lửa vây quanh Trần Phong đốt cháy, có bất đồng nhan sắc, từ xa nhìn lại coi như đóa hoa bình thường, có chút đẹp đẽ. Là ngũ hành thiên hỏa hỏa vân long hai mắt sáng. Hỏa Vân Long bản thân tiểu là tu luyện hỏa chi đại đạo, thấy như vậy một màn tiểu muốn thu về mình có. Ngũ hành thiên hỏa vừa vặn đối ứng của ta ngũ hành huyệt, ta như thế nào cảm giác lúc này đầy thiên kiếp quả thực tiểu là vì ta lượng thân chế tạo. Trần Phong cười. Ngũ hành thiên hỏa phần đốt một nén nhang thời gian, một thanh trường mâu theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, cái này chuôi trường mâu vừa xuất hiện tiểu thật giống có thể đâm rách trời xanh, chậm rãi một hồi xoay quanh về sau tiểu phát ra một cỗ lạnh buốt đâm vào linh hồn khí tức, làm cho tại phía xa trăm vạn dặm bên ngoài Hỏa Vân Long đều dùng mình một cái. Chỉ là hạ phẩm tiên khí tiến giai mà thôi, vậy mà cũng có loại này sắc bén chi ý. Hỏa Vân Long ngạc nhiên nói. Trần Phong thò tay bắt lấy trường mâu, tùy ý huy động vài cái, tinh không đều bị đâm ra nguyên một đám đại động. Thích Thiên Mâu rốt cục tiến giai rồi, Trần Phong có chút cảm khái. Thích Thiên Mâu mặc dù không phải đi theo Trần Phong thời gian lâu nhất, nhưng là Trần Phong tu vi tăng lên về sau, cái này trôi chiến mâu nhưng lại sử dụng số lần tối đa, đi theo Trần Phong không biết chiến đấu bao nhiêu lần, cùng Trần Phong lần lượt ma hợp, đã chính thức dung tiến vào Trần Phong huyết mạch bên trong, sâu trong linh hồn. Tiếp được cốt mâu cùng thủy hỏa trường mâu cũng nhao nhao tiến đến giai, đều tiến cấp tới trung phẩm tiên khí cảnh giới, chờ kim huyền kiếm cũng tấn chức về sau Trần Phong cũng cảm giác bản thân đã đến trạng thái bão hòa. Không thể lại bỏ mặc những pháp bảo này đột phá tiến giai rồi, nói như vậy sẽ hăng quá hóa dở. Thiên hỏa một kiếp qua đi về sau kiếp vân yên tĩnh trở lại, Trần Phong lại không có bướng lòng, bởi vì thiên đạo pháp tắc còn không có hàng lâm xuống. Đã tứ trọng tiên cước, cũng nên đã xong á. Hỏa Vân Long suy đoán nói. Còn chưa kết thúc Bích Thanh thản nhiên nói, kỳ thật theo trước khi tình huống đến xem, Trần Phong độ kiếp rất nhẹ nhàng, rất thuận lợi, nhìn nhìn lại Trần Phong tăng vọt tu vi, liền Bích Thanh đều có chút hâm mộ rồi. Thằng này lập tức muốn vượt qua ta rồi, Bích Thanh có chút cảm khái. Dầm dầm a. Một đầu chính thức thiên hà trùng kích tại Trần Phong đỉnh đầu, làm cho Trần Phong chấn động toàn thân, lay động vài cái. Là kiếp thủy Hỏa Vân Long nói ra. Không đúng, là thiên chi huyền thủy, điều này sao có thể? Tiểu tử này vận khí như thế nào đống nhiên tốt tới cực điểm? Bích Thanh đống nhiên thất thố lại gọi, ngược lại là đem một bên Hỏa Vân Long lại càng hoảng sợ. Thiên chi huyền thủy, đây là vật gì? Hỏa Vân Long có chút nghi ngờ hỏi. Chân tiên cô động thực chi pháp tắc, thiên tiên cô động thiên chi pháp tắc, hôm nay chi huyền thủy thế nhưng mà thiên tiên mới gặp được kiếp thủy. Bích Thanh lắc đầu cảm khái nói. Nói như vậy, Trần Phong chẳng phải là phiền toái, nào có ngươi nói vận khí? Hỏa Vân Long càng thêm nghi ngờ. Không phải như vậy, thiên chi huyền thủy không phải bình thường kiếp thủy. Cùng mặt khác có được lực phá hoại kiếp lực bất động, cái này căn bản là đại bổ chi vật. Đại bổ chi vật A. Bích Thanh nói đến đây thời điểm lại lần nữa thất thố. Ai, ta năm đó đã tu luyện đến thiên tiên chi cảnh, đều không có gặp được loại tình huống này. Nghịch tiên, cái này thật sự là nghịch thiên vận khí a. Hỏa Vân Long trợn tròn mắt. Đương nhiên, Trần Phong cũng biết đây là một lần thiên đại chỗ tốt, hưng phấn đã nói không ra lời, chỉ là một cái kình dốc sức liều mạng hấp thu thiên chi huyền thủy, trong cơ thể đụng không được tiểu tất cả đều rót vào trường sinh tháp bên trong. Thiên đạo có đôi khi cũng là công bình, trước khi ngươi độ kiếp tao ngộ tiên giới nhúng tay, đối thủ làm cũng quá mức chút ít. Trước mắt Thiên Chi Huyền Thủy tiểu là Thiên Đạo đền bù tổn thất ngươi, tháp chậm rãi nói ra. Nói như vậy lời nói ta chẳng phải là lại thua thiệt Thiên Đạo rồi, tiếp theo độ kiếp sẽ không thay đổi càng thêm lợi hại ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Như thế nào, chẳng lẽ lại ngươi sợ hãi? Hắc, ta như thế nào sẽ biết sợ, ta ngược lại là hy vọng thiên kiếp hội càng thêm mãnh liệt một ít. Trần Phong lắc đầu. Cái này một lớp thiên chi huyền thủy cũng không nhiều, rất nhanh tiểu chấm dứt, sau đó kiếp vân cũng tiêu tán không thấy, Trần Phong độ kiếp thành công, trở thành cao giai điệu tiên quy một chương 1016, tiên sơn biến hóa. Lúc này đây độ kiếp thật sự là thuận lợi, ai Trần Phong mình cũng có chút không thể tin tưởng, tương đối trước khi chiến đấu chém giết, lúc này đây chính là một cái kinh hấp thu năng lượng, tăng thực lực lên. Có thể nói Trần Phong tấn thăng đến cao giai điệu tiên, thực lực tăng lên đến bằng 1/10, đương nhiên còn có số lượng không ít năng lượng như trước tồn tại trường sinh tháp bên trong, chờ Trần Phong về sau chậm rãi luyện hóa hấp thu. Còn có tiểu là thiên đạo pháp tắc tiên đạo chi lực gia trì, đây mới là độ kiếp về sau là tối trọng yếu nhất một bộ phận, độ kiếp hao tốn thời gian một ngày, độ kiếp về sau tiểu cần 10 ngày, 1 tháng hoặc là 1 năm thậm chí là thời gian dài hơn đi tìm hiểu nhận thức loại này đại đạo pháp tắc chi lực. Đương nhiên, Trần Phong có thể không lại ở chỗ này một mực tu luyện, 3 ngày sau đó tiểu quay trở về vĩnh hằng đại thế giới, đương nhiên trong lúc này cũng đã xảy ra một ít những chuyện khác, cái kia chính là nhân kiếp. Tại Trần Phong độ kiếp thành công đang tại tìm hiểu đại đạo pháp tắc thời điểm, dấu ở âm thầm muốn kiếm tiện nghi các tu sĩ rốt cục xuất thủ, luồng thứ nhất thì có 3 gã cao giai thượng tiên, chỉ có điều những người này vừa mới thò đầu ra, còn chưa kịp ra tay đã bị một đạo kiếm quang chém giết, là Bích Thanh ra tay. Sau đó đợt thứ 3, đợt thứ 4 thậm chí là dấu ở âm thầm càng nhiều nữa tu sĩ đều trung thực rồi, nguyên một đám lặng yên không một tiếng động ly khai, chê cười, Bích Thanh hiện tại bày ra lực lượng tiểu là những người này một loạt mà lên cũng chiếm không đến tiện nghi. Đương nhiên, dùng Trần Phong thực lực bây giờ căn bản là không sợ những muốn thừa dịp cháy nhà cấp của này tu sĩ, chỉ là độ kiếp về sau cần phải thời gian để tiêu hóa, cũng không phải chiến đấu cơ hội tốt nhất. Hiện tại nên tiến vào à, ta đã sớm đợi không được tại Trần Phong độ kiếp thời điểm lại có một ít tu sĩ tiến nhập Lưu Vân Tiên Sơn, cái này làm cho Hỏa Vân Long có chút đỏ mắt. Hỏa Vân Long có loại cảm giác, cái kia chính là cái này tòa tiên sơn bên trong nhất định sẽ có một ít thứ tốt. Không có vội hay không, là chúng ta ai cũng đoạt không đi. Trần Phong nói xong xuất ra trường kiếm đối với Lưu Vân Tiên Sơn tùy ý vung lên, một đạo kiếm quang hiện lên, tiên sơn tựu xuất hiện một cái lỗ hổng. Xiêu xiêu xiêu. Ba người trong nháy mắt liền tiến vào tiên sơn bên trong, Trần Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh, làm cho những người khác chưa kịp đi theo tiến vào, cả đám đều hối hận không kịp, liên tục giơ chân. Vừa rồi người nọ như thế nào lợi hại như vậy, xem cảnh giới không cao a. Đó là Đông Long đảo Trần Phong, không biết chém giết bao nhiêu thượng tiên, chúng ta những người này đều cần nhìn lên tồn tại. Trần Phong, hừ, cũng chẳng qua là mượn nhờ pháp bảo chi lực mà thôi, có người khinh thường. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, ngươi ngược lại là muốn mượn pháp bảo chi lực, có thể ngươi không có à, vừa rồi ta nhìn ngươi chạy rất nhanh, còn không phải chưa kịp. Ngươi nói cái gì, có phải hay không muốn tìm chết? Muốn chết chính là ngươi à, một cái người từ ngoài đến cũng dám tại chúng ta vĩnh hằng đại thế giới hung hăng càng quái, các vị bằng hữu, giao hấn một chút tiểu tử này. Mắt thấy một hồi đại chiến muốn phát sinh, không gian chấn động, lại có người xuất hiện, người này ở trên không trung rất nhanh phi hành, toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, coi như hỏa thần đạp không mà đến, lại coi như thiên thạch không có giảm tốc độ, cả người đối với Lưu Vân Tiên Sơn đánh tới. Người nọ là không phải choáng váng Lưu Vân Tiên quang uy lực mọi người đều biết, muốn xông vào tiểu là thượng tiên cũng bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Có lẽ là cao thủ đâu rồi, xuất hiện bất phàm đâu rồi. Oeng, coi như một quả không ngờ cục đá rơi ở trong nước, tóe lên một quyền vận sóng, nhưng là tiếp được tiểu là ngập trời hải thiếu. Lưu Vân Tiên quang vậy mà trực tiếp bị cái này cố cường đại trùng kích lực phá khai, coi như trên biển cực lớn vòng xoáy mạnh mà khép lại, tóe lên trùng thiên thủy hoa. Người này không biết là lai lịch thế nào tu sĩ dùng loại này khoa trường phương thức vọt vào Lưu Vân Tiên Sơn, về phần có thể bộc phát ra cái dạng gì chấn động tiểu mặc kệ. Oeng, oeng. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm ngọn núi đều bị tung tóe lên Lưu Vân Tiên quang phá hủy, một ít không may tu sĩ cũng bị tịch cuốn vào trong đó, mặc dù không có toi mạng, nhưng cũng là chật vật trọng thương. Người nọ là ai a, quá kiêu ngạo đi à nha. Lợi hại lợi hại, ít nhất cũng là cao giai thượng tiên thực lực. Cao giai thượng tiên cũng không có lợi hại như vậy, trước khi không phải có một người cầm trong tay thượng phẩm tiên khí đều không có phá vỡ ấy ư? Cái kia cũng không nên nói, Trần Phong liền thượng tiên cũng không phải, cũng không một kiếm tiểu đã phá vỡ Lưu Vân Tiên quang. Người ta Trần Phong là nhân vật nào, điều này có thể so ấy ư? Ta muốn vừa rồi người nọ 89/10 tiểu là đỉnh cấp thượng tiên. Bất quá tựa hồ không phải chúng ta vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ. Ai, lúc này đây theo ngoại giới đến người nhiều lắm, cái này đều là chúng ta thế giới bảo vật ta. Coi như hết, không có cơ duyên, tựu là nhiều hơn nữa bảo vật cũng vô dụng, không thấy được trước khi liền một ít tiểu nhân tiên tựu có thể đi vào trong đó ư? Không phải ta nói, nhân tiên tiến vào trong đó căn bản chính là tại tìm chết. Đừng nói nữa, lại có người đến, hy vọng là cao thủ, chúng ta cũng có thể đi theo đi vào. Không phải ngoại giới chuyện gì xảy ra, Trần Phong ba người đã nhẹ nhõm tiến nhập Lưu Vân Tiên Sơn bên trong, đây là Trần Phong lần thứ 2 tiến vào, đem so với trước hoàn toàn là bất đồng hai chủng cảm giác. Quả nhiên là biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trần Phong thò tay một chảo, phương viên trăm dặm khí lưu bắt đầu khởi động, tại Trần Phong lòng bàn tay tụ tập thành một cái khối không khí, sau đó lại bị Trần Phong một thanh bóp vỡ. Tại đây linh khí nồng đậm độ đã so được thượng tiên giới, chỉ là lực lượng có chút hỗn loạn, Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này tiên khí tại xuống lại, linh khí tại biến hóa, sinh cơ tại tăng trưởng. Tại đây vốn chính là một phương thế giới, chỉ là hoàn cảnh có chút tác liệt, hiện tại ta tu vi tiến nhanh, mới có thể phát hiện cùng trước khi không đồng dạng như vậy tồn tại. Trần Phong trong thức hải không ngừng mà có hình ảnh chớp động lên, những hình ảnh này tất cả đều là Trần Phong trước khi tiến vào Lưu Vân Tiên Sơn hình ảnh. Dược Sơn, Binh Núi, Linh Thạch Sơn, Thạch Trợ, Thạch Lâm, Ngọn Núi, Dương Nhiệt Đới. Đương nhiên, bây giờ còn là không phải như vậy tiểu khó mà nói rồi, Trần Phong đồng thuật triển khai, lúc này thời điểm Trần Phong song dạng không chỉ là đen kịt một mảnh, mà là có hai luồng ngọn lửa đang không ngừng địa nhúc đích, chính là linh hồn chi hỏa, ánh mắt xuyên thủng không gian, quét ngang mà ra, 1000 dặm, 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, hết thảy tất cả đều tại Trần Phong trong ánh mắt không chỗ nào ẩn trốn. Sắc thực tràn đầy một ít sinh cơ, bản thổ tu sĩ cũng nhiều một ít trước khi vào tu sĩ cũng ở nơi đây định cư rồi, nói thật hoàn cảnh nơi này sắc thực so Vĩnh Hằng đại thế giới muốn cường. Trần Phong vừa cười vừa nói, dầu gì cũng là cực phẩm tiên khí bên trong mùa đông, khẳng định không đơn giản, muốn là hoàn toàn sống lại lời nói, tu luyện hoàn cảnh còn muốn vượt qua tiên giới. Hỏa Vân Long nói tiếp, có người đến, cao thủ lúc này thời điểm Bích Thanh bỗng nhiên nói ra. Trần Phong quay người quay đầu, ánh mắt mạnh mà đâm đi ra ngoài, sau đó cũng cảm giác một đoàn liệt nhật đối với mình trùng kích tới, hòa tan ánh mắt của mình, làm cho cặp mắt của mình đều có chút ẩn ẩn làm đau. Tại chúng ta đằng sau tiến đến, rất lợi hại, là đỉnh cấp thượng tiên. Trần Phong nói xong thu hồi ánh mắt. Hắc Hỏa Vân Long cười lạnh một tiếng, chính mình muốn là hoàn toàn bộ phát đây chính là nửa bước chân tiên, thượng tiên cũng không có gì không dạy nổi. Vèo. Ngay từ đầu đối phương hay là một đoàn liệt hỏa, nhưng là trong nháy mắt tựu xuất hiện tại ba người trước mặt, lặng yên không một tiếng động, một điểm trùng kích lực đều không có, loại này theo cực nhanh đến bất động buồn sự làm cho Trần Phong trong lòng ba người lại lần nữa bắt đầu suy đoán đối phương sức chiến đấu. Nguyên lai là một gã hỏa ma, hay là đỉnh cấp thượng tiên, chắc không được trong cơ thể lực lượng mạnh như vậy, chẳng lẽ lại là từ vị diện chiến trường đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vị diện chiến trường, hừ, người này hỏa ma hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Được rồi, mặc kệ ngươi tới từ nơi đâu, hiện tại ngươi có chuyện gì sao? Trần Phong cười hỏi. Vâng. Trước mặt hỏa ma dung mạo anh tuấn, khuôn mặt coi như lao gọn, cho người một loại lanh khốc cảm giác, bất quá lực lượng trong cơ thể đại biểu cho người này rất nguy hiểm. Nghe xong Trần Phong lời nói về sau, người này trong mắt lập lòe một tia hỏa hồng sắc, sau đó không hề dấu hiệu tiểu một quyền đánh ra. Mục tiêu công kích là Trần Phong. Mặt đối với người này đột nhiên đánh kích, Trần Phong chỉ là rất nhanh một trường chém ra, cùng đối phương năm đấm đụng vào nhau, sau đó trong nháy mắt tiểu chấn động mấy vạn lần. Cuối cùng hỏa ma quyền kình hoàn toàn bị Trần Phong hóa giải mất, Trần Phong theo sát lấy tiến lên một bước, cũng là một quyền chém ra. Vâng. Khí thế so với đối phương còn muốn bá đạo. Khá lắm, Hỏa Vân Long trực tiếp một đầu, rất nhanh lui về phía sau. Vâng. Hai người nắm đấm mạnh mà đụng vào nhau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chấn động. Hỏa ma cùng Trần Phong vẫn không nhúc nhích, mặt đất an toàn không việc gì, nhưng là một cỗ sóng xung kích lại hướng bốn phía kích động, làm cả không gian đều biến thành mặt nước. Hai người lực lượng hoàn toàn tán vào đến trong không gian. Thằng này, như thế nào tu vi tăng lên nhanh như vậy? Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc nói. Độ kiếp về sau thực lực đương nhiên muốn tăng lên, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà cái này, thực lực của người này đã vượt qua ta rồi, cái này cũng thật bất khả tư nghị, nếu hắn cũng tấn chức thượng tiên lời nói, Hỏa Vân Long vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Như vậy có thể miểu sát ngươi? Người này hỏa ma mới mở miệng, trong thanh âm đều ẩn chứa nhiệt độ cao, sau đó thân hình nhoáng một cái, lúc này đây không có phát động công kích, mà là tại chỗ lưu lại một cụ tàn ảnh biến mất, cả người không biết đi nơi nào. Người này đầu óc có bệnh? Hỏa Vân Long lắc đầu. Đi thôi. Cái không gian này so chúng ta trong tưởng tượng muốn đại, vừa rồi cùng đối phương đơn giản giao thủ làm cho Trần Phong đối với thực lực của mình cũng có một cái khái niệm. Ba người tốc độ rất nhanh, một ngày công phu ngay tại Lưu Vân Tiên Sơn bên trong đi lại trăm vạn dặm, cũng có thể nói là tìm tòi trăm vạn dặm, đối với cái thế giới này tình huống cũng có rất lớn rất hiểu rõ, nhưng là bản thân thu hoạch cũng không lớn. Ta lại đến thi triển một lần suy tính bí thuật, Bích Thanh quyết định chủ ý. Không cần tiền bối lãng phí tinh thần, ta đã tìm được một ít dấu vết để lại, Trần Phong đống nhiên nói ra. Kỳ thật Trần Phong đương nhiên không có loại này bổn sự, hết thảy đều là Trường Sinh Tháp đang âm thầm xuất lực, bởi vì Trường Sinh Tháp bắt đã đến chân tiên khí tức, Trần Phong trong nội tâm thì có quá mức. Đi thôi, đoán chừng có chút khoảng cách đã chọn phương vị về sau ba người tiểu muốn lại lần nữa độc thủ. Oeng, oeng, oeng. Bất quá lúc này thời điểm không gian chấn động, thậm chí có ba đạo không cần nhan sắc anh kích phá vỡ không gian đối với Trần Phong ba người công kích tới. Thực sự muốn chết. Là pháp bảo lực lượng. Trần Phong ba người có chút kinh ngạc, kỳ thật ba người cũng có chút coi thường. Mới vừa rồi không có vận dụng thần thức tạo động, lại bị đối phương âm thầm khóa chặt lại rồi. Quy một chương 1017, Thanh Vân Tiên Điện. Công kích còn chưa tới, Hỏa Vân Long lập tức tiêu động thủ, chiến mâu huy động, chỉ là quét qua sẽ đem ba đạo công kích đánh nát bình định. Tiểu cái này điểm lực lượng còn đi ra mất mặt xấu hổ, đây không phải muốn chết sao? Hỏa Vân Long khinh thường nói. Ba chiếc chiến thuyền xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong, ba ba ba ba, liên tiếp nổ vang, cái này ba chiếc chiến thuyền lại vẫn tại xúc tích lực lượng. Không biết sống chết, Hỏa Vân Long hóa thành một đạo hỏa quang mạnh mà xông tới, tiếp được ba chiếc chiến thuyền cơ hồ là cùng một thời gian nổ tung. Bên trong tu sĩ liền bóng người đều không có lộ ra, tiểu chết oan chết uổng. Thằng này tốc độ cũng quá nhanh đi, Trần Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, vừa rồi ba chiếc chiến thuyền đều là hạ phẩm tiên khí, trong đó có vài tên thượng tiên, còn có một chút địa tiên, vốn Trần Phong muốn bắt ở đối phương hỏi thăm một phen, lại không nghĩ rằng Hỏa Vân Long ra tay quá nhanh, đối phương đều bị chém giết. Ha ha, đã nghiền Hỏa Vân Long thân hình nhoáng một cái lại đến Trần Phong trước mặt hai người. Loại này cấp bậc tu sĩ ngươi cũng động thủ, đi thôi, Trần Phong lắc đầu. Tiếp được ba người lại đi tới trăm vạn dặm, lại bị người ngăn cản, cũng là một chiếc chiến thuyền, lúc này đây chiến thuyền là trung phẩm tiên khí. Đối phương cũng không có trực tiếp ra tay, mà là mở miệng quát hỏi: "Ba vị, trước khi có phải hay không đánh nát ba chiếc chiến thuyền, còn giết cần tu sĩ?" Trong đó một gã thân hình cao lớn trung niên tu sĩ bay ra chiến thuyền cao giọng hỏi: "Là trung giai thượng tiên, những người này không sợ chết ấy ư?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Đúng vậy, các ngươi là người nào?" Hỏa Vân Long cũng lớn tiếng nói. "Nếu là như vậy, các ngươi sẽ đem mệnh lưu lại à?" Công kích chiến thuyền chấn động, gào thét, một đoàn liệt mặt trời mọc, đối với Trần Phong ba người triển áp tới. "Hay là ta đến?" Hỏa Vân Long cầm trong tay chiến mâu lại lần nữa xuống tới. "Đừng quên lưu một ít người sống." Trần Phong đội vàng nói. Cùng vọng nghe xong Trần Phong thanh âm, chiến thuyền trong có người mở miệng gian dạy. Liệt dương nổ tung, toàn bộ thế giới đều là vạn trượng hào quang, Hỏa Vân Long cũng là thân hình bạo lui, sau đó lại lần nữa xông đi lên. Đối phương thật sự có tài a, Trần Phong vừa cười vừa nói, Bích Thanh thì là lắc đầu không nói gì. Giao thủ không có mấy người hiệp, chiến thuyền đã bị Hỏa Vân Long đánh thành hai đoạn, mấy tên tu sĩ từ trong đó trốn tới, hướng xa xa bay ra, bất quá lại bị Hỏa Vân Long vượt qua, đánh chết hai người, còn lại ba người tất cả đều bắt trở lại. Hô, hoạt động một chút thật sự là đã nghiền á. Hỏa Vân Long cười ha ha. Tha mạng, ba vị tha mạng a. Hiện tại biết rõ cầu xin tha thứ rồi. Ta đến a. Trần Phong nói xong trong mắt lưu quang chớp động, ba gã thượng tiên lập tức trở nên an tĩnh lại, hai mắt vô thần, coi như điêu khắc bình thường. Hắc, địa tiên siêu hồn thượng tiên, loại chuyện này ta ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy đâu rồi. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Rất nhanh siêu hồn chấm dứt, Trần Phong cũng đã nhận được chính mình muốn biết, mà cái này ba gã tu sĩ cũng bị Trần Phong thi triển linh hồn bí thuật, lao đi đi một tí trí nhớ để cho chạy rồi. Ngươi ngược lại là đủ mềm lòng, nếu ta trực tiếp tiểu đánh chết đối phương rồi. Hỏa Vân Long lắc đầu. Những người này tiểu là Lưu Vân Tiên Sơn bên trong thổ dân, ta trước khi lúc tiến vào không có gặp được những người này, có lẽ đối phương cũng căn bản tiểu trướng mắt chúng ta à, dù sao chúng ta ngay lúc đó cảnh giới thật sự là quá thấp. Trong lúc này có một tòa Thanh Vân Tiên Điện, ta muốn chúng ta có lẽ đi xem một cái. Thanh Vân Tiên Điện, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Cá Hỏa Vân Long có chút trầm tư, nghĩ nghĩ lại vừa rồi không có đầu mối. Quen thuộc ấy ư, chẳng lẽ ngươi đã tới tại đây? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta cũng có chút ấn tượng, Bích Thanh bỗng nhiên cũng nói như vậy. Ta muốn đi lên, tiên giới cũng có một tòa Thanh Vân Tiên Điện, nhưng lại có chút thế lực. Hỏa Vân Long bỗng nhiên vô đầu một cái. Tiên giới cũng có, ngươi nói là hiện tại. Đương nhiên là hiện tại rồi, Thanh Vân Tiên Điện tại tiên giới cũng coi là một phương bá chủ rồi, đây chính là có thiên tiên tọa trấn thế lực. Tiên giới lớn như vậy, có địa phương gọi Thanh Vân Tiên Điện cũng rất bình thường, có lẽ là trùng hợp a. Có phải hay không trùng hợp, đợi chút nữa chúng ta đã đến địa phương sẽ biết. Thông qua ta vừa rồi lấy được tin tức, tại đây khoảng cách Thanh Vân Tiên Điện ít nhất cũng có trên ước giảm, có lẽ xa hơn, bởi vì vừa rồi những người kia cũng chưa từng đi Thanh Vân Tiên Điện, thậm chí cũng không biết cụ thể vị trí, dựa theo của ta suy tính, tiên giới xuống chân tiên có lẽ tiểu là đi Thanh Vân Tiên Điện, chỉ phải tìm được đối phương đã biết rõ cụ thể là địa phương nào rồi. Tiếp được Trần Phong dẫn đường, ba người bắt đầu ở cái này tiên khí bên trong thế giới ghé qua tiến lên, tốc độ so tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới chậm không có bao nhiêu. Dọc theo con đường này cũng gặp phải đi một tí các tu sĩ khác, bất quá Trần Phong cùng Bích Thanh đều không có ra tay đã bị Hỏa Vân Long đuổi mất, bất quá một mực không có gặp được cao thủ chân chính, Trần Phong cùng Bích Thanh trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn, ám đạo lúc này đây sẽ không cũng không thu hoạch được gì à. Khá tốt, đợi khi tìm được Thanh Vân Tiên Điện thời điểm, liền Bích Thanh đều đã nhận ra chân tiên khí tức, đã biết rõ chính mình ba người phương hướng là chính xác. Có thần vật tháp có chút kích động nói. Trần Phong biết rõ có thể làm cho tháp hưng phấn thứ đồ vật khẳng định không đơn giản, thần vật linh vật cũng chia đủ loại khác biệt, cũng có rất xấu cao thấp có khác, tháp hiện tại biểu hiện đã nói lên lúc này đây gặp được thần vật đối với trường sinh tháp có trợ giúp. Cái gì thần vật ta? Trần Phong có chút kích động hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tháp thần bí cười nói. Chân tiên trong này chỉ sợ có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, ra chân tiên bên ngoài còn có vài luồng nửa bước chân tiên khí tức. Bích Thanh dò xét một lúc sau nói ra. Chúng ta phải cẩn thận. Hoàn toàn thể chân tiên Trần Phong sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Hắc, chúng ta có thể phát hiện đối phương khí tức, đối phương chỉ sợ cũng phát hiện chúng ta, chân tiên a. Ta chính là vận dụng hỏa nguyên hạt giống cũng không phải đối thủ a. Ngươi sợ cái gì? Đây không phải chúng ta ba người ấy ư? Lấy nhiều khi ít có lẽ không có vấn đề a. Trần Phong lời này vừa nói chuyện, thì có một mảnh mây trắng theo cực lớn tiên điện bên trong bay ra, lập tức tiểu giả thiên lấp mặt đất, khủng bố khí tức làm cho Trần Phong trong lòng ba người đều dùng mình một cái. Là Thanh Vân Tiên Hạc, đây là tiên giới một loại bản thổ sinh vật, trước mắt ít nhất cũng có vạn chỉ, mỗi một chỉ đều là thượng tiên thực lực. Đây đúng là lấy nhiều khi ít. Hỏa Vân Long nói xong há mồm mạnh mà một phun, một cỗ hỏa diễm quần đối với những mây trắng này phóng đi. Siêu siêu siêu siêu. Đối mặt hơn vạn chỉ Thanh Vân Tiên Hạc đồng thời kích động cánh, một tầng dày đặc phong tường trực tiếp áp bách tới, Hỏa Vân Long phát ra hỏa diễm rất nhanh tiểu chuyển cái loan, dùng càng tốc độ nhanh phản xung lại. Hỏa Vân Long há miệng, càng làm cái này một cỗ hỏa diễm thu, thân hình mạnh mà thoát ra, cầm trong tay hỏa diễm chiến mâu một ngựa đi đầu xông tới. Trần Phong thì là xuất ra Chính Thiên kiếm bắt đầu khắc chấn hồn phụ lục, tiến giai trở thành cao giai điệu tiên về sau, Trần Phong tu vi tiến nhanh, chỉ thấy kiếm quang lập lòe vài cái, nhất chương phụ lục tiểu khắc thành công, trên không trung mạnh mà biến lớn, cuối cùng dung tiến vào trong trời đất, sau đó xông lên phía trước nhất mấy trăm chỉ Thanh Vân Tiên Hạc bị định trụ rồi. Bích Thanh tiến lên một kiếm chém ra, cái này mấy trăm chỉ Thanh Vân Tiên Hạc đã bị chém giết. Đừng động thủ nhanh như vậy à, ta trưởng sinh tháp trong đang thiếu những vật này. Trần Phong vội vàng kêu to, vừa rồi Bích Thanh một kiếm này tiểu tương đương với chém giết mấy trăm tên thượng tiên à, phải biết rằng toàn bộ Đông Long đảo liên minh cũng không có nhiều như vậy thượng tiên. Ông tiếp được Trần Phong lập lại chiêu cũ, chấn hồn chú thuật trải qua tiên khí chuyển hóa, lại lần nữa định trụ mấy trăm Thanh Vân Tiên Hạc, sau đó Bích Thanh lại là trưởng kiếm huy động, kiếm khí mịt mờ, lúc này đây những tiên hạc này tất cả đều bị kiếm khí chấn đắc ngất đi, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội thu vào trưởng sinh tháp bên trong. Thanh Vân Tiên Hạc kỳ thật chính thức mà nói cũng không phải chiến đấu loại sinh vật, chỉ có điều tốc độ đột xuất, bên ngoài có tiên ý, bình thường tại tiên giới đều là do thành sủng vật hoặc là tọa kỵ đến nuôi nấng, đây cũng là Trần Phong ba người khinh địch như vậy tiểu có thể đối phó nguyên nhân. Thanh Vân Tiên Hạc mặc dù tu luyện chính là phong chi đại đạo, nếu liên thủ cũng có thể đánh chết đỉnh cấp thượng tiên, nhưng lại tại Trần Phong chấn hồn bí thuật phía dưới tán loạn trận hình, còn có Bích Thanh người này nửa bước chân tiên ra tay, không bao lâu hơn vạn Thanh Vân Tiên Hạc tiểu tất cả đều tiến vào trường sinh tháp bên trong. Giống, vừa làm những thanh vân này tiên hạc, thì có một tiếng hổ khiếu chấn thiên vang, đối với ba người trùng kích tới. Ba ba ba ba. Hổ khiếu chỗ qua, vô hình chấn động bên trong, xông lên phía trước nhất Hỏa Vân Long trên người hộ thân áo giáp đều xuất hiện vết rạn, sắc mặt nhăn nhó, thất khiếu thậm chí cũng bắt đầu đổ máu. Hổ khiếu sóng xung kích, đây là cái gì? Yêu thú Bích Thanh tiến lên một kiếm, kiếm khí chỗ qua coi như một đạo thiên màn, liền không gian đều bị ngăn cách, cái này vô hình vô chất sóng xung kích lập tức tiêu diệt vô tung. Ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hư không tựa hồ lắc lư một cái, sau đó một chỉ ngũ thải ban lan khổng lồ hổ yêu xuất hiện tại ba người trước mặt, bay một tiếng, Hỏa Vân Long bay rất ra ngoài. Trần Phong vây tay một cái, chân khí ngưng tụ thành mạng nhện tiếp được Hỏa Vân Long. Là Xích Viêm Ba Hổ,

trên người hỏa diễm bộc phát, lại lần nữa vận dụng hỏa nguyên hạt giống, làm cho thực lực liên tiếp kéo lên, lại lần nữa tiến nhập nửa bước chân tiên cảnh giới. Một tiếng gào thét, một đầu hỏa long gào thét mà ra, xé liệt không gian, đại địa chấn động, hỏa long cùng tay chân rất nhanh giao phòng, mấy lần chạm vào nhau, bàn tay lớn cùng hỏa long đồng thời tiêu tán. Là nửa bước chân tiên lại ra tay. Hừ, không biết là người nào, chẳng lẽ cũng là đến từ tiên giới? Quản nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết đi vào là được. Người nào, vậy mà tới nơi này chịu chết, còn không mau mau thối lui. Một tiếng rung động nhân tâm linh sóng âm theo thanh vân tiên điện trong truyền lại đi ra, làm cho Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, lỗ tai ông tác hưởng, bất quá thức hải một hồi bốc lên, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Đi Trần Phong vậy mà một ngựa đi đầu, dẫn đầu đối với Thanh Vân Tiên Điện đánh tới. Từ khi trước khi độ kiếp sau khi thành công, Trần Phong tu vi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng vọt lợi hại, tự là đối mặt nửa bước chân tiên cũng có tranh đấu tâm tư. Oeng, oeng, oeng, oeng. Trần Phong không ngừng đánh kích, coi như điên cuồng bình thường, lực lượng cường đại nếu phóng thích đến trong tinh không đủ để phá hủy một quả tinh cầu, bất quá đánh vào Thanh Vân Tiên Điện phía trên nhưng chỉ là tóe lên từng vòng rung động. Bá. Bích Thanh ngay sau đó ra tay, chỉ là một kiếm tiểu đã phá vỡ một đạo dài nhỏ khe hở, ba người đồng thời chui đi vào. Lúc này Trần Phong ba người sức chiến đấu tiểu tương đương với là nửa bước chân tiên, cái này một cỗ lực lượng tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trên đã là đỉnh rồi, hơn nữa không có Vĩnh Hằng Đại Thế Giới áp chế, đối mặt chân tiên đều có thể hảo hảo đấu một trận, nếu Trần Phong tại vận dụng Trường Sinh Tháp, đánh chết chân tiên đều không phải là không được. Tiến vào Thanh Vân Tiên Điện bên trong chẳng cảnh không có gì biến ảo, nhưng là trong đó linh khí so với bên ngoài càng thêm nồng đậm, phẩm giai rất cao, Trần Phong hô hấp thoáng một phát, cảm giác đơn thuần linh khí phương diện, còn muốn vượt qua Trường Sinh Tháp, điểm này làm cho Trần Phong kinh ngạc vô cùng. Lại đây ba cái chịu chết. Các ngươi ba cái, cho ta tới. Lúc này thời điểm Trần Phong chứng kiến mấy tên tu sĩ đứng tại cách đó không xa, cả đám đều nhìn chằm chằm trên mặt trào phúng nhìn xem Trần Phong ba người. Tổng cộng có 8 người, đều là nửa bước chân tiên, kỳ quái, tiên giới chân tiên chạy đi đâu rồi, có lẽ cũng ở nơi đây mặt, bất quá nhưng không có khí tức, liền Trường Sinh Tháp đều đã mất đi cảm ứng, xem tới nơi này mặt có một ít lực lượng tại ở một phương diện khác vượt qua Trường Sinh Tháp. Trần Phong chỉ là liếc, mà bắt đầu tại trong lòng rất nhanh suy đoán. 8 người này một người trong đó lạnh lùng mở miệng, còn có một người càng là khiêu khích tựa như tùy ý đưa tay ra mời ngón tay. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thật sự có nửa bước chân tiên, trước kia che giấu thật đúng là đủ sâu. Trần Phong vừa cười vừa nói, một chút cũng không lo lắng tình huống trước mắt. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai đâu rồi, nguyên lai là Địa Khâu Tiên Hỏa Vân Long cười lạnh nói. Ngươi là ai, ngẫu, ngươi cũng là đến từ tiên giới, bất quá ta lại không biết ngươi, xem ra cũng chẳng qua là cái vô danh tiểu bối được xưng là Địa Khâu Tiên chính là cái thứ nhất mở miệng khiêu khích chi nhân, không nghĩ tới cũng là đến từ tiên giới, hơn nữa Hỏa Vân Long lại vẫn nhận thức. Nghe xong lời này Hỏa Vân Long cười hắc hắc, không tại nói thêm cái gì, xác thực là như thế này. Hỏa Vân Long tại tiên giới chỉ là cao giai thượng tiên, đương nhiên bất nhập nửa bước chân tiên con mắt, bất quá hiện tại Hỏa Vân Long cũng là nửa bước chân tiên tu vi, làm cho đối phương cũng không dám khinh thường. Ngươi cũng là đến từ tiên giới, tại sao cùng hai người này cùng một chỗ, chúng ta có thể liên hợp, cướp đoạt bảo vật, tốt xấu chúng ta cũng đều đến từ tiên giới, vẫn có một ít điểm giống nhau. Người này ngay từ đầu còn đang gây hấn với, bất quá ngay sau đó lại bắt đầu lôi kéo khởi Hỏa Vân Long đến, mặc dù không biết là thật tâm hay là giả ý, bất quá loại này trở mặt tốc độ nhưng lại làm cho Trần Phong âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Địa Khâu Tiên, ngươi lúc này đây, nhưng khi nhìn lầm rồi. Ngươi biết hai người này là người nào ấy ư? Lại có một người mở miệng, chằm chằm vào Trần Phong cùng Bích Thanh nhìn có một thời gian ngắn, trong mắt có hung quang chớp động, không biết tại đánh mấy thứ gì đó chú ý. Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, Bích La Thiên tu sĩ. Rốt cục có người nhận ra Trần Phong cùng Bích Thanh, hai đại thiên giới tên tuổi chấn trụ những người này, trong mắt cười lạnh bắt đầu ẩn tàng, trên người đối địch khí tức đều mạnh mà thu liễm, vậy mà không tại đi nhằm vào Trần Phong cùng Bích Thanh, loại này trắng trợn chuyển biến làm cho Trần Phong bắt đầu kinh hãi rồi, loại nhân vật này mới là nguy hiểm cần đề phòng nhân vật. Trần Phong, Đông Long đảo đạo chủ. Ta biết rõ ngươi nói chuyện chính là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới nửa bước chân tiên. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi Trường Sinh Thiên loại này cao cao tại thượng tiên giới cũng sẽ nhúng tay chúng ta những phàm giới này sự tình. Đúng vậy, nghe văn tiên giới là siêu việt tiên giới tồn tại, chẳng lẽ lại cũng có thể vừa ý chúng ta những nho nhỏ này thế giới. Tốt rồi, các vị nói chuyện không cần như vậy âm dương quái khí, hiện tại ta cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Trần Phong lắc đầu trực tiếp lấy ra Trường Sinh Tháp, Trường Sinh Tháp chấn động mạnh một cái, toàn bộ Thanh Vân Tiên Điện đều chấn động, gào thét nước nợ nghẹn ngào phẫn nộ sợ hãi còn có càng nhiều nói không rõ ràng cảm xúc. Quả nhiên, cái này tòa Thanh Vân Tiên Điện là Ngụy Thần Khí Tháp có chút hưng phấn. Trường Sinh Tháp tình huống hiện tại đối với tiên khí đã không để vào mắt rồi, chỉ có thần khí mới có thể làm cho lực lượng của mình lại lần nữa đề thăng, Ngụy Thần Khí cũng đã xem như thần khí rồi. Ta muốn Thanh Vân Tiên Điện bản thân tựu là tiên khí, hẳn là về sau tiến giai trở thành Ngụy Thần Khí. Trần Phong như vậy suy đoán. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong cùng Hỏa Vân Long suy đoán nói. Trường Sinh Tháp chứng kiến Trường Sinh Tháp xuất hiện mọi người tất cả đều kinh hô, nguyên một đám hai mắt lửa nóng. Quả nhiên là Trường Sinh Tháp. Cho ta lấy tới, thậm chí có người xuất thủ, có người ra tay, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút trợn mắt há hốc mồm, mặc dù những người này đều là nửa bước chân tiên, nhưng là cũng không có thấy rõ tình thế. Ông Trường Sinh Tháp chỉ là nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lưu quang coi như thiên thăng nước, trùng kích mà ra đem người này nửa bước chân tiên đánh bay ra ngoài, mà Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội động thủ, tiến lên một bước, chính thiên kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại đối phương trên người. Lần thứ nhất Trần Phong là mượn nhờ tại lực lượng của mình chính diện đánh lui một gã nửa bước chân tiên, hơn nữa đối phương cũng bị thương, rất có cảm giác thành tựu. Ta muốn chúng ta không có lẽ động thủ, bằng không thì thứ tốt sẽ bị chân tiên cướp đi. Trần Phong vẫy tay một cái, Trường Sinh Tháp chậm rãi đã rơi vào trong lòng bàn tay. Chân tiên, cái gì chân tiên? Lúc này thời điểm tám gã nửa bước chân tiên có chút kinh ngạc, có chút há hốc mồm, cái loại cảm giác này không giống như là giả bộ. Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương cũng không biết đạo nhất chút ít sự tình. Xem ra các ngươi là không biết những chuyện này, Trần Phong nói ra. Trần Phong, đem lời nói rõ ràng a. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được chân tiên khí tức? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay trường sinh tháp không ngừng chuyển động, một bổ bộ năng lượng hướng bốn phía phát ra, chui vào đến trong hư không, không bao lâu tiểu dẫn phát ra mãnh liệt quanh quẩn. Bắt được Trần Phong thò tay mãnh liệt một chảo, một đoàn khí lưu loáng thoáng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó bàn tay chấn động, khí lưu tiêu tán, tám gã nửa bước chân tiên tất cả đều tiến lên, đồng thời đi vào Trần Phong trước mặt, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Quả nhiên là chân tiên khí tức. Đối phương là lai lịch thế nào? Có người bắt đầu khiêm tốn hỏi thăm Trần Phong. Tiên rơi xuống chân tiên, các vị cũng có tiên rơi xuống, chẳng lẽ sẽ không có một điểm phát giác? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta xem chúng ta có lẽ theo trường so đo. Đúng vậy, chúng ta đều là nửa bước chân tiên, đối mặt chân tiên tiểu lộ ra có chút nhỏ yếu rồi, mặc kệ chúng ta là lai lịch thế nào, nhưng là lúc này có lẽ liên hợp, bằng không một mình hành động, đối mặt chân tiên đó là một con đường chết. Liên hợp là cái rất tốt chủ ý, có lẽ muốn liên hợp, trước ứng phó rồi chân tiên nói sau. Chân tiên à, không phải chúng ta có thể chống lại, ta xem chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn à? Nói sau cái này Thanh Vân Tiên Điện lớn như vậy, trong đó khẳng định còn có mặt khác rất nhiều bảo vật, không cần phải cùng với chân tiên xung đột. Đây không phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đây ư? Nếu đánh lên còn có thể không động thủ, đến lúc đó không có chuẩn bị, đối phương vừa ra tay có thể dây giết chúng ta. Nghe cái này tám gã nửa bước chân tiên không ngừng thương lượng, Trần Phong ba người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có loại không mò ra được ý nghĩ cảm giác. Ta mới mặc kệ hội các ngươi, ta lần này tiến đến tiểu là vì cái gì? Trong lúc này bảo vật Trần Phong tại thúc dục trường sinh tháp, Hỏa Vân Long làm ra một bộ hồn hệ bộ dạng, thân hình khẽ động, biến mất tại tiên điện bên trong, bắt đầu đi tìm những thứ khác bảo vật. Về phần Bích Thanh thì là theo sát phía sau, tại tình huống vừa rồi phía dưới một mực không có mở miệng, lúc này thời điểm bỗng nhiên hành động khẳng định cũng là cùng Hỏa Vân Long đồng dạng ý định. Ai, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn cướp đoạt bảo vật, nào có đơn giản như vậy? Tám gã nửa bước chân tiên lập tức rời đi một nửa, còn có bốn người thì là sắc mặt bất định lưu tại nguyên chỗ, nhìn xem Trần Phong. Trần Phong vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh, thúc giục Trường Sinh Tháp, cũng không đi hội nghị thường kỳ bốn phía tình huống, Trường Sinh Tháp một bộ tản mát ra lực lượng tiến vào trong hư không, tựa hồ tại thăm dò lấy cái gì đó. Rốt cục, Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập trong cơ thể, Trần Phong thân hình chấn động mạnh một cái, sau đó vừa cười vừa nói, chẳng lẽ lại các vị là muốn cướp đoạt của ta Trường Sinh Tháp? Chúng ta còn không muốn tìm cái chết. Nói như vậy mọi người hẳn là cùng với ta kết thành liên minh rồi, Trần Phong lại lần nữa cười nói. Cùng Trường Sinh nhất tộc tu sĩ kết thành liên minh không mất mặt, mặc dù cảnh giới của ngươi có chút thấp. Ha ha, thật muốn nói, có thể cùng Trường Sinh Tháp kẻ có được kết thành liên minh, còn là chúng ta trèo cao nữa nha. Được rồi, hiện tại chúng ta trước giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Hải Hồn Chiến Tướng, đến từ tiên giới Thanh Nguyên Các. Hư Hồn Thánh Giả, Tinh Không Dân Du Cư. Viêm Không, đến từ tiên giới. Thiên Luân Tôn Giả, đến từ Man Hoang Đại Thế Giới. Được rồi, ta gọi Trần Phong, đến từ Trường Sinh nhất tộc, bất quá một mực tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tu luyện. Lúc này Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thế lực lớn nhất Đông Long Đạo Liên Minh chính là ta dưới trướng thế lực, Trần Phong cuối cùng cũng nói. Trước khi bốn người kia là lai lịch thế nào, Trần Phong lại lần nữa hỏi. Địa Khâu Tiên đến từ tiên giới, còn lại ba người có một người là Tinh Không Dân Du Cư, còn lại trên thân hai người khí tức rất phiêu miểu, nhìn không ra lộ nói chuyện chính là Hải Hồn Chiến Tướng. Trong mọi người cũng theo đó tiếng người hơi chút nhiều một ít. Quy một chương 1019, Ngụy Thần Khí. Bởi vì Trần Phong có Trường Sinh Tháp nơi tay, những nửa bước này chân tiên đã hoàn toàn đem Trần Phong đặt ở ngang nhau vị trí bên trong. Trước khi Bích Thanh đến từ Bích La Thiên, chẳng lẽ nói minh các ngươi Trường Sinh Thiên cùng Bích La Thiên muốn liên hợp ấy ư? Lúc này thời điểm Thiên Luân Tôn Giả đột nhiên hỏi. Ha ha, vấn đề này hỏi thật sự là. Chúng ta những thiên giới này mặc dù tại diện tích cùng quy mô bên trên so không thượng tiên giới, nhưng là trong đó miệng người cũng không phải bình thường thế giới có thể so sánh. Ta cùng Bích Thanh hai người có thể đại biểu không được toàn bộ thiên giới, cho nên vị đạo hữu này vấn đề ta cảm giác có chút buồn cười. Tối đa ta chỉ có thể đại biểu trong đó một cỗ thế lực. Thiên giới một cỗ thế lực, hắc hắc, cái này đủ để so được thượng tiên giới bên trong một phương đỉnh cấp môn phái. Mấy người đối với Trần Phong lời nói lại lần nữa coi trọng mấy người. Veng, veng, veng, veng. Tích tích ba ba, tích tích ba ba. Tại Trần Phong mấy người nói chuyện thời điểm, tiên điện ở chỗ sâu trong đã bộc phát ra mãnh liệt nổ đùng âm thanh giao chiến thanh âm, còn có tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ. Giao thủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không tiến lên? Đi, đi xem, không muốn vội vã ra tay. Trần Phong năm người liếc nhau về sau ngay lập tức bay vút, tại tiên điện bên trong không ngừng xuyên thẳng qua tiến lên, không biết đã phá vỡ bao nhiêu cấm chế cùng kết giới, mới mạnh mà ngừng lại. Xuất hiện trước mặt thành từng mảnh một tầng tầng màn sáng, Bích Thanh bọn người tiểu ở trong đó giao thủ chém giết, mỗi người đều có một cái đối thủ, hơn nữa đối phương tất cả đều là quang ảnh biến thành hình người trạng thái, bất quá tu vi lại vô cùng giống nhau. Trần Phong tầm mắt đặt tới, rất nhanh quét ngang tiểu hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bích Thanh bọn người trước mặt hình quang ảnh mặc dù hình thể đồng dạng, nhưng là thực lực cũng không giống nhau, đi theo mỗi người thực lực mạnh yếu sở biến hóa. Nói thí dụ như Bích Thanh người trước mặt hình quang ảnh thực lực cùng với Bích Thanh không kém bao nhiêu, mà Địa Khâu Tiên đối mặt đối thủ cùng với Địa Khâu Tiên không kém bao nhiêu. Đây là cái gì tình huống? Khảo nghiệm ấy ư? Hải Hồn Chiến Tướng vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta hay là muốn biết đạo chân tiên ở nơi nào. Bất quá không có mấy người này hiểu rõ bốn phía tình huống, cũng cảm giác một đạo lưu quản mang tất cả mà qua, mọi người cũng cảm giác thấy hoa mắt, sau một khắc đã đến một chỗ lôi đài chiến trong tràng, cùng Bích Thanh bọn người vị trí đầy đất phương đồng dạng. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mỗi người trước mặt cũng đều có quang ảnh lưu động, rất nhanh ngưng tụ thành hình người, không nói hai lời tiểu phát động công kích. Trần Phong chỗ phải đối mặt quang ảnh cũng là cao giai dây nối đất cấp độ, trong cơ thể lực lượng hùng hồn, coi như núi lửa tại vấn ngưỡng, cũng là cùng Trần Phong độc nhất vô nhị, bất quá vừa ra tay, chiêu thức thì là đơn giản lạ lẫm bên trong lại tràn đầy huyền ảo, không ngờ chiêu thức tựu là một loại cấp bậc rất cao bí thuật. Tích tích ba ba, tích tích ba ba. Trần Phong rất nhanh ra tay, rất nhanh cùng với đối phương đánh thành một đoàn, ngắn ngủi giao thủ Trần Phong tựu nhìn ra đối phương chỉ là trong cơ thể lực lượng cùng chính mình giống nhau, phương thức chiến đấu cùng với tu luyện bí thuật hoàn toàn bất đồng, cho nên Trần Phong thi triển trường sinh bí thuật về sau tựu chiếm cứ thượng phong, nếu không phải đối phương kinh nghiệm chiến đấu thành thạo phong phú, chỉ sợ tiếp xúc tựu bị thua. Vèo. Trần Phong vây tay một cái, thủy hỏa trường mâu xuất hiện trong tay, trường mâu nơi tay, cũng không có vội vã động thủ, quả nhiên, đối diện quang ảnh cũng là bàn tay nhoáng một cái, trong tay cũng xuất hiện một căn trường mâu, phẩm giai hoàn toàn giống nhau, đều là trung phẩm tiên khí, bất quá thuộc tính nhưng lại phong lôi chi lực. Lại lần nữa giao thủ, song phương tầm đó buộc phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu cùng lực phá hoại, Trần Phong như trước chiếm cứ thượng phong, ngay từ đầu Trần Phong cảm giác còn rất có ý tứ, nhưng là một lúc sau cũng cảm giác có chút buồn tẻ rồi, rất nhanh công kích mấy chiêu, trong tay trường mâu trực tiếp xuyên thủng đối phương, sau đó tên kia hình người quang ảnh lập tức tiêu tán, liền người mang binh khí đều biến mất tại trong hư không. Bèo. Chiến thắng đối phương về sau Trần Phong lại lần nữa bị một cô ánh sáng mang tất cả, trọng mới truyền tống đã đến một chỗ địa phương xa lạ. Một tòa chỉ có 100 mét cao ngọn núi lóe ra ánh sáng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, thượng diện có lưu thủy bình thường tiên khí tại lưu động, Trần Phong vốn là sức sở, sau đó rất nhanh tựu nhìn ra trước mắt ngọn núi tựu là ngoại giới Lưu Vân Tiên Sơn thu nhỏ lại thể. Bên ngoài Lưu Vân Tiên Sơn là cực phẩm tiên khí, bên trong Thanh Vân Tiên Điện lại là cực phẩm tiên khí, mà Thanh Vân Tiên Điện bên trong co lại ngọn núi nhỏ càng là đạt đến ngụy thần khí cấp độ, ta hiện tại ngược lại là muốn không biết cái này ngụy thần khí bên trong còn có đồ vật gì đó, Trần Phong thấp giọng cười nói. Cút ra ngoài. Lôi âm lọt vào tai, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù có trường sinh tháp bảo hộ, như trước có hai cố máu tươi từ trong lỗ thai chạy xuôi đi ra. Không hổ là chân tiên, thật là lợi hại. Trần Phong nhìn cách đó không xa một người tu sĩ vừa cười vừa nói. Người này tu sĩ cái đầu không cao, một bộ hắc y, chỉ là tùy ý đứng đấy lại cho người một loại trầm ổn như núi, không cách nào chiến thắng trùng kích cảm giác. Người này cũng không có xem Trần Phong, mà là hết sức chăm chú xem lên trước mặt ngọn núi, tựa hồ không có chú ý tới Trần Phong đi vào trước mặt bình thường. Hừ, vậy mà có thể ngăn ở công kích của ta, sau đó lại có một cỗ thần hồn chi lực đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Lúc này đây Trần Phong có phòng bị, so vừa rồi càng thêm nhẹ nhõm hóa giải mất công kích của đối phương. Đương nhiên, Trần Phong là ở vận dụng trường sinh tháp dưới tình huống, mặc dù Trần Phong tiến cấp tới cao giai địa tiên tình trạng, có thể đánh chết cao giai thượng tiên, có thể cùng đỉnh cấp thượng tiên, nửa bước chân tiên chiến đấu, nhưng là đối mặt chân tiên, hoàn toàn thể chân tiên, vẫn có một đoạn chênh lệch, dù sao theo địa tiên đến chân tiên, trong lúc này cái hào rộng cũng không phải dễ dàng như vậy bổ khuyết, cho dù là có được cao giai pháp bảo, không, có lực lượng đi thúc dục cũng là vô dụng. Chẳng cái này một ba thần hồn công kích về sau Trần Phong cũng theo sát lấy thuốc dục chấn hồn chú thuật, lúc này đây chấn hồn chú thuật do trường sinh tháp âm thầm gia trì, lực lượng tăng lên mấy chục lần không nói, quan trọng nhất là cấp độ tăng lên. Quả nhiên, lúc này đây người này chân tiên không hề bình tĩnh, thân hình lay động vài cái, quay người nhìn về phía Trần Phong, trong hai mắt có lôi quang lập lòe, hai cô thực chất ánh mắt đối với Trần Phong động đi xuyên qua, muốn xem thấu Trần Phong hư thật. Bất quá đã đến Trần Phong trước mặt đã bị trường sinh tháp âm thầm hấp thu sạch sẽ, tại đây mắt người trong Trần Phong bỗng nhiên biến thành có thể dung nạp hết thảy đại hải, thâm thúy vô cùng, làm cho người nhìn không ra toàn cảnh. Trường sinh tháp, ngươi là trường sinh nhất tộc tu sĩ, người này chân tiên thật sự có chút ít kinh ngạc. Hắc hắc, trước khi chúng ta ở bên ngoài cũng đã bị công kích của ngươi, ngươi bây giờ còn giả bộ như không biết sao, Trần Phong cười lạnh. Nghe xong lời này, người này chân tiên không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bất quá rất nhanh lại biến mất dưới đi, bất quá điểm này ánh sáng lại bị Trần Phong bắt đã đến, trong nội tâm âm thầm có đi một tí suy đoán. Bèo, ánh sáng lóe lên, dù sao cũng xuất hiện tại cái không gian này bên trong, ngay sau đó là địa khâu tiên bọn người, Hỏa Vân Long dĩ nhiên là cuối cùng một cái xuất hiện. Hắc, người tiến vào cũng không phải ít. Ta nếu các ngươi, chút thực lực ấy chắc chắn sẽ không tới nơi này, toi mạng chân tiên nhàn nhạt nói ra. Tiền bối là Lôi Vân chân tiên, lúc này thời điểm Hải Hồn chiến tướng bỗng nhiên mở miệng. À, ngươi là Thanh Nguyên các đệ tử, các ngươi Thanh Nguyên các cũng nhúng tay trong đó, Lôi Vân chân tiên nhìn nhìn mọi người, trong lòng cũng là có một ít kinh ngạc. Chúng ta Thanh Nguyên các còn có mấy vị sư huynh, không qua tìm kiếm hắn cơ duyên của hắn đi, Hải Hồn chiến tướng vừa cười vừa nói. Lôi Vân chân tiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là lại lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt trên ngọn núi. Trần Phong đã rất nhanh đem chuyện nơi đây cùng Bích Thanh Hỏa Vân Long âm thầm trao đổi một lần, về sau âm thầm cùng tháp trao đổi. Cái này ngụy thần khí thế nào? Đúng vậy, chỉ là không tệ. Không muốn quấy rầy ta nghĩ biện pháp. Về sau Trần Phong cũng đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở co lại tiểu sơn trên đỉnh, cái này xem xét trước mặt thế giới quan lập tức trở nên bất động, một bổ bổ cường đại năng lượng tiến nhập trong thức hải, chỉ là trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác thần hồn chi lực lại lần nữa tăng cường, đồng thời các loại huyền ảo khó lường pháp tắc đại đạo chi lực vũ trụ hồng hoang chí lý không ngừng trùng kích lấy Trần Phong trong óc. Chờ Trần Phong cuối cùng từ loại cảnh giới này trong giấy rủa lúc đi ra, tiểu cảm giác mình vừa rồi đã trải qua ngàn vạn năm, nhưng là ở bên ngoài cũng chẳng qua là trong nháy mắt. Lại nhìn mặt khác bọn người, đều là cùng Trần Phong đồng dạng tình huống, mọi người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lúc này đây còn có như vậy thu hoạch. Đợi trở lại tiên giới, chỉ sợ ta có thể độ kiếp rồi. Ta cũng nhanh tiến giai rồi. Bảo vật, cái này thật đúng là bảo vật ta. Nói xong thì có hai người nhịn không được tiến lên, muốn đem cái này tòa thu nhỏ lại ngọn núi đoạt trong tay. Trần Phong âm thầm quan sát Lôi Vân Trần Tiên, chứng kiến đối phương vẫn không núp đích, mình cũng chế trụ động thủ tâm tư. Ông, không có gì cường đại phản ứng, chỉ là hai cỗ xem có chút yếu ớt chấn động, hai gã tiến lên tu sĩ gục đã bay trở lại, sủi lơ trên mặt đất thật lâu cũng không có động tĩnh. Là địa khâu tiên cùng tên kia tinh không dân du cư, hai người vừa rồi tại bảo vật dụ dỗ phía dưới vậy mà không có khống chế được bản thân, cuối cùng rơi vào cái cục diện như vậy. Trần Phong run lên tay, đánh ra lưỡng đạo chân khí, tiến vào lưỡng trong cơ thể con người, địa khâu tiên hai người rất nhanh tựu tỉnh táo lại, trên người khí tức lưu chuyển, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, vừa rồi công kích mặc dù mãnh liệt, lại không có gì thương thế. là ngụy thần khí thần chi đại đạo pháp tắc chi lực, vừa rồi chỉ là trói buộc, cũng không có chính thức tổn thương. Bích Thanh nói ra. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này, tên kia tinh không dân du cư lập tức đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Địa Khâu Tiên lại chỉ là cười lạnh vài tiếng, cái gì cũng chưa nói. Đối với cái này hết thảy tình huống, Lôi Vân Chân Tiên coi như không có chứng kiến, như cũng là đem tâm thần đặt ở trước mặt trên ngọn núi. Dầu gì cũng là ngụy thần khí, nào có dễ dàng như vậy có thể thu. Nói sau không thấy được liền chân tiên đều không nhúc nhích ấy ư? Thiên Luân Tôn giả cười lạnh nói. Nói như vậy ngược lại là có chút phiền phức rồi. Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, trong nội tâm bắt đầu rất nhanh so đo, ngụy thần khí liền chân tiên đều muốn động tâm cướp đoạt, những người khác không có lập tức nhào tới đã xem như nhẫn mại lực kinh người rồi. Cái này ngụy thần khí ở tại chỗ này nhất định là tại chờ đợi người hữu duyên, muốn thu không thể dùng sức mạnh, nhất định phải hào hào tìm hiểu chậm rãi câu thông mới được. Tiên giới tu sĩ Viêm Không nhàn nhạt nói ra. Mọi người mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể sử dụng loại này ngốc nhất kém cỏi xử lý pháp, bất quá tìm hiểu ngụy thần khí đối với mình thân thực lực có chỗ tốt, vậy cũng là đối với mọi người có chút an ủi. Hừ. Lúc này thời điểm Lôi Vân Chân Tiên một tiếng quát nhẹ, một đạo lưu quang theo ngọn núi bên trong truyền lại đi ra, tiến vào Lôi Vân Chân Tiên trong cơ thể, Lôi Vân Chân Tiên trên người khí tức bắt đầu tăng vọt, trong cơ thể cũng có nghiền nát âm thanh nhớ tới. Ha ha ha ha ha, Lôi Vân Chân Tiên người này cao thủ của cười, bắt đầu thất thố rồi. Thằng này tu vi đột phá Trần Phong thầm nghĩ. Thấy như vậy một màn, những người khác càng là nhịn không được, lập tức chọn xong vị trí, bắt đầu tìm hiểu cái này ngụy thần khí ảo diệu bên trong. Chỉ có Trần Phong bất động thanh sắc vây quanh ngọn núi dạo qua một vòng, thân thức tản ra, không ngừng tìm tòi quan sát bốn phía. Trần Phong, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bích Thanh chứng kiến Trần Phong bộ dạng có chút kỳ quái. Ta hoài nghi tiên điện bên trong còn có người, cũng hẳn là chân tiên. Trần Phong âm thầm đem mình hoài nghi cùng suy đoán nói một lần. Bích Thanh sau khi nghe cũng bắt đầu bất động thanh sắc cùng Trần Phong trao đổi. Đã như vậy, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm, có cái không đúng, chúng ta liền tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Cuối cùng Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long cũng bắt đầu đi tìm hiểu này tòa đỉnh núi bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, chỉ có Trần Phong như cũng là đi tới đi lui, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy vấn đề gì. Tháp, ngươi có ý kiến gì không? Trần Phong âm thầm hỏi thăm. Tháp như trước không có trả lời, Trần Phong thì là tâm thần khẽ động, thần thức tiến nhập Trường Sinh Tháp tầng thứ 5, một cỗ sinh cơ nồng đậm tới cực điểm khí tức đem Trần Phong bao khỏa. Đây là Trường Sinh Tháp tầng thứ 5 bên trong một đoạn Trường Sinh Mục, là Trường Sinh Mục hạch tâm bộ phận, khoảng chừng 100 vạn dặm lớn nhỏ, lúc ấy phổ vừa mở ra tầng thứ 5 tháp thời điểm, liền Trần Phong chính mình giật nảy mình. Phải biết rằng đây chính là thụ tâm bộ phận, Trường Sinh thụ chỉnh thể tinh hoa năng lượng đều ẩn chứa ở trong đó, cảm thụ được trong đó rung động nhân tâm sinh cơ, Trần Phong lúc ấy thật lâu không có bình tĩnh trở lại, Trần Phong cũng hỏi thăm qua tháp cái này đoạn cây tối lai lịch, bất quá tháp chỉ là thần bí cười cười, cũng không có nói cho Trần Phong. Trần Phong tại Trường Sinh tháp tầng thứ 5 du đã một vòng, cắn nuốt một ít Trường Sinh mục tinh khí về sau tiểu đi ra, đồng thời trong nội tâm cũng có đếm, Trường Sinh tháp tầng thứ 5 đã hoàn toàn mở ra, đủ để trấn áp hoàn toàn thể chân tiên. Hơn nữa tầng thứ 5 bên trong ngoại trừ Trường Sinh mục bên ngoài còn có những thứ khác một ít thứ tốt, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một kiện đều là cực phẩm, làm cho Trần Phong khiếp sợ ngoài cũng bắt đầu cảm khái Trường Sinh tháp cũng không phải mình trước khi tưởng tượng chính là một kiện không vỏ bọc. Quy một chương 1020, mê viện chân tiên. Thấy được tầng thứ 5 bên trong thứ đồ vật về sau, Trần Phong đối với đằng sau mấy tầng có đi một tí chờ mong, đương nhiên Trần Phong cũng hỏi thăm qua tháp, chỉ có điều tháp như cũng là một bộ thần bí biểu lộ, cũng không có nói cho Trần Phong bất luận cái gì một tia có quan hệ tin tức, cái này làm cho Trần Phong âm thầm đoán thầm không thôi. Trong lòng hiểu rõ về sau, Trần Phong âm thầm làm đi một tí chuẩn bị về sau, cũng bắt đầu đi tìm hiểu ngọn núi bên trong ảo diệu, cái này một tìm hiểu, Trần Phong tâm thần lập tức đã bị hấp dẫn đi vào, hoàn toàn thu không trở lại, chớ đừng nói chi là đi chú ý chuyện bên ngoài rồi. Trần Phong cái này một tu luyện tiểu quên thời gian, bất quá tu vi cũng đang không ngừng địa tăng trưởng, nếu không phải Trường Sinh tháp lực lượng gia trì, Trần Phong thần hồn sẽ bị hoàn toàn hít vào ngọn sơn phong này bên trong rồi. Đây là có chuyện gì? Phục hồi tinh thần lại về sau, Trần Phong lập tức tựu là một thân mồ hôi lạnh, lại nhìn những người khác, đã có hai người mềm nhũn té trên mặt đất, trên người khí cơ đều không có, kể cả Lôi Vân Chân Tiên ở bên trong, đều là một bộ thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, bộ dáng. Trần Phong vội vàng ra tay, phong lôi chi lực hóa thành cổ lưu quang rất nhanh chui vào chúng trong cơ thể con người, lưu quang lập lòe, thần hồn trở về vị trí cũ, mọi người cái này mới khôi phục lại, nguyên một đám cùng Trần Phong độc nhất vô nhị, đều là đại mồ hôi nhỏ giọt, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái này ngụy thần khí vậy mà có thể hấp thu thần hồn của chúng ta? Nếu ngụy thần khí toàn lực ra tay, dùng thực lực của chúng ta căn bản là tranh kiếp trước, ở trong đó khẳng định có một sự tình. Đi ra cho ta a! Lôi Vân Chân Tiên bỗng nhiên thò tay đối với hư không mạnh mà một chảo, khí lưu như tơ như mũi tên như nước hướng trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng lại mạnh mà một quyền đánh kích đi ra ngoài, bốn chu thiên địa chấn động mạnh một cái, một đoàn quang ảnh tại trong hư không lóe lên một cái, sau đó sau một khắc đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong hai mắt co rụt lại, tiểu chứng kiến một cỗ loa toàn kình khí đối với mình mi tâm toàn đi qua. Ba ba ba ba ba. Tại này cổ loa toàn kình khí trước mặt, Trường Sinh tháp bố trí đi ra bình chướng đều bị khoan thấu, Trần Phong muốn ra tay chống cự, cũng cảm giác bốn phía pháp tắc chi lực đều đã xảy ra cải biến, tư duy hoạt động chậm chạp, theo không kịp đối phương ra tay tiếp tấu. Bành! Một đạo lôi quang nhảy lên không mà đến, cùng cái này cổ loa toàn kình khí đụng vào nhau, song phương đồng lúc hóa thành nát bấy, Trường Sinh tháp lực lượng nước vọt khắp toàn thân, Trần Phong một cái giật mình, lập tức hồi phục xong, vung tay lên, chính thiên kiếm rất nhanh chém ra. Kiếm quang lập lòe, vẽ phát thảo xuất thần kỳ đồ án, muốn bắt cái kia đoàn quang ảnh, bất quá cái kia đoàn quang ảnh chỉ là sáng ngời liền từ mới biến mất tại trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn không ra. Lôi Vân Chân Tiên xuất thủ, lôi quang lập lòe, vân vụ lượn lờ, trong đó ẩn chứa Lôi Vân đại đạo ý chí, làm cho người khó lòng phòng bị, quả nhiên sẽ đem dấu ở âm thầm quang ảnh bức bách đi ra. Cái này đoàn quang ảnh rất nhanh vặn mèo, rất nhanh tiểu miêu tả thành một gã mặt trắng trung nhân, người này một thân lưu lửng lánh màu trắng vàng áo giáp, hai mắt sáng ngời, tóc cao dựng thẳng, tay không, hiện ra thân hình về sau hít sâu một hơi, sau đó toàn thân toát ra cổ khí lãng không ngừng bốc lên, trong đó có các loại phù văn lập lòe, cuốn mánh vô cùng khí tức trùng kích ở trường tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Vèo. Mặt trắng trung niên nhân hiện thân về sau trên người cương mãnh khí tức đem chúng quanh nửa bước chân tiên tất cả đều tách ra, sau đó thân hình nhoáng một cái đã đến Lôi Vân chân tiên trước mặt, đồng thời một chỉ cực lớn bàn tay theo trong cơ thể chui đi ra, đối với Lôi Vân chân tiên vào đầu chụp tới. Muốn chết. Lôi Vân chân tiên thân hình tựa hồ lắc lư vài cái, một vòng lôi quang đống nhiên lập lòe, sau đó lại bốc lên, đám mây đóa đóa theo bốn phương tám hướng hướng vị trí trung tâm chồng chất. Tiếp được lôi điện, mây trôi, bàn tay, khí lưu, sợi tơ thậm chí là lưu thải hình ảnh, các loại kỳ cảnh không ngừng xuất hiện, nhìn như kích thước không lớn, nhưng là biến hóa thất thường. Trần Phong bọn người xem hoa mắt, ngoại trừ Bích Thanh bên ngoài những người khác hoàn toàn là không mò ra được ý nghĩ, căn bản làm cho không rõ song phương giao thủ quy tích, chân tiên so nửa bước chân tiên cường ra quá nhiều, căn bản không phải một cấp độ. Mà Bích Thanh lại bất đồng, bản thân kiếp trước tựu là thiên tiên, lúc này công lực theo không kịp, nhưng là nhãn lực vẫn còn. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Người nọ là đến từ Lưu Quang Đại Thế Giới Mê Nguyên Chân Tiên, đã cùng trước mắt Ngụy Thần Khí có đi một tí liên hệ, ta bây giờ không phải là đối thủ, nếu ta bị thua, các ngươi những tiểu tử này càng thêm không có hy vọng. Lúc này thời điểm Lôi Vân Chân Tiên thanh âm tại Trần Phong bọn người vang lên bên tai. Thấp, người này nói có phải là thật hay không? Trần Phong rất nhanh hỏi thăm. Là thực, cái này Mê Viễn đã có thể điều tạm một tia ngụy thần khí lực lượng, Lôi Vân không là đối thủ. Tháp trả lời vô cùng nhanh. Trần Phong, liên thủ trợ giúp Lôi Vân, Bích Thanh cũng truyền đến thanh âm. Các vị, động thủ đi. Mấy người khác cũng rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, bất quá ngay tại muốn động thủ thời điểm lại độ nhận được Lôi Vân chân tiên truyền âm. Các ngươi đi tiêu diệt Mê Viễn ở lại ngụy thần khí bên trong linh hồn là cấn, tại đây để ta chặn lại lấy. Đúng vậy, cái này mới là tốt nhất phương pháp. Trần Phong bọn người hai mắt tỏa sáng, biết rõ đây là trước mắt tốt nhất một cái phương pháp. Đi. Trước tiêu diệt đối phương thần hồn là cấn. Thiên Luân Tôn giả bọn người tốc độ ngược lại là rất nhanh, cả đám đều hóa thành lưu quang đối với Ngụy Thần Khí phóng đi, tại khoảng cách Ngụy Thần Khí còn cách một đoạn thời điểm, trực tiếp thần thức xuất khiếu, chui vào ngọn núi bên trong, Trần Phong cùng Bích Thanh bọn người liên nhau, cũng đều thi triển linh hồn xuất khiếu bí thuật, thần thức ngưng tụ, khẽ rửa gần ngọn núi đã bị một cỗ hấp lực lôi kéo đi vào. Hắc, lúc này đây thế nhưng mà cái cơ hội tốt. Trần Phong âm thầm phát cười, thần hồn chi lực tiến vào ngọn núi bên trong lập tức tựu ngưng tụ thành hình người, một điểm hỏa quang từ chỗ mi tâm tung bay đi ra, một bộ ánh sáng hướng bốn phía mở rộng, coi như trong đêm khuya có một điểm ánh đến tại chiếu sáng. Siêu siêu siêu siêu. Mọi người rất nhanh hội tụ, ngắn ngủi trao đổi về sau mà bắt đầu bốn phía du đãng, không bao lâu đã tìm được Mê Viễn Chân Tiên ở lại ngọn núi bên trong thần hồn là cấn. Thấy có người tiến đến, Mê Viễn Chân Tiên lập tức cười, mấy cái nho nhỏ nửa bước chân tiên cũng dám tiến đi tìm cái chết, thật sự là buồn cười. Nói đến đây tên chân tiên ngưỡng tiên nhất âm thanh khẽ giải, một cỗ sóng âm đối với Trần Phong mọi người hành quét tới, mọi người tiểu thật giống bên trong thuyền nhỏ không ngừng lay động, tùy thời đều là tút bị dìm ngập. Vèo. Mê Viễn Chân Tiên bước nhanh đến phía trước, một quyền quét ngang, thì có hai người bị đánh bại. Cái này hai gã tu sĩ ngoại giới bên trong bản thể thì là hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, sắc mặt nhăn nhó, khó xem tới cực điểm. Mà Mê Viễn Chân Tiên thì là há miệng, đem những tiêu tán này thần hồn chi lực tất cả đều hít vào trong miệng, Mê Viễn Chân Tiên thân hình tựu trở nên càng thêm cô đọng một phần. Bành, bành. Tiếp được Mê Viễn Chân Tiên những nơi đi qua cơ hồ là dễ như trở bàn tay bình thường, đánh đâu thắng đó, không ngừng quét ngang, những nửa bước này chân tiên căn bản là không cách nào ngăn cản. Bành. Bích Thanh rất nhanh tiến lên, rốt cục chặn đối phương một quyền, đã ngừng lại Mê Viễn Chân Tiên bước chân, bất quá Bích Thanh cũng là liên tiếp lui về phía sau, cũng không phải Mê Viễn Chân Tiên đối thủ. Ô Mê Viễn Chân Tiên vốn là sững sờ, sau đó trong hai mắt có tinh quang lập lòe, đối với Bích Thanh một hồi quét ngang, trên mặt biểu lộ rất là kỳ quái, hiện tại sững sờ, ngay sau đó tiểu lại cười. Nguyên lai là chuyển thế trùng tu chi nhân, tốt, ta hôm nay thật đúng là vật khí, thần hồn của ngươi đối với ta mà nói nhưng là chân chính đại bộ chi vật, những người này thần hồn tiểu là thêm đều so ra kém ngươi. Mê Viễn Chân Tiên nói xong thân hình lắc lư, trực tiếp đối với Bích Thanh phóng đi. Nếu bản tôn chiến đấu, một gã chân tiên có khả năng rất khó quét ngang đại lượng nửa bước chân tiên, nhưng là loại này trắng trợn thần hồn đối kháng, 1v100 đều không có chút nào vấn đề. Trần Phong tại giao chiến nhất biên giới, cũng không có bị quá mạnh mẽ ảnh hưởng đến, có lẽ đối phương không có vừa ý chính mình, càng hoặc là đối phương muốn giữ lại Trần Phong cuối cùng giải quyết. Bích Thanh tại Mê Viễn Chân Tiên công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, Hỏa Vân Long lập tức tiến lên, đồng thời mấy người khác cũng xông tới, muốn chống lại Mê Viễn Chân Tiên. Mà Trần Phong cử động cũng có chút vượt quá dự kiến đến rồi, hoặc là nói những người này cũng không có quá phận đi chú ý Trần Phong, một tia vô hình chấn động theo Trần Phong trong cơ thể tản ra phát ra tới, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại bốn phía trong không gian. Mà Trần Phong thì là ngón tay rất nhanh huy động, không ngừng vẽ phát thảo, đây là tại thực chiến chấn hồn chú thuật. Bành! Lại có một người bị đánh bay, người nọ là tinh không dân du cư, thân hình bị đánh tan về sau trên không trung vừa nhanh nhanh chóng khép lại, lại lần nữa ngưng tụ, vừa vặn xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Hừ, ngươi ngược lại là hội lời biếng, là muốn kiếm tiện nghi ấy ư? Người này đối với Trần Phong quát lớn. Đúng vậy, là muốn kiếm tiện nghi. Trần Phong nói xong trong tay chấn hồn phụ lục mạnh mà bay ra, đem người này coi như điều khắc định chủ rồi. Bành! Sau đó Trần Phong tiến lên một quyền đem đối phương đánh tan, há mồm khẽ hấp, đem người này thần hồn chi lực thôn vệ sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong xuề bàn tay ra lại lần nữa kéo một phát, ngoại giới người này bản tôn mạnh mà té trên mặt đất, ở lại thân thể bên trong thần hồn cũng ly thể mà ra, tiến vào ngọn núi bên trong, như trước bị Trần Phong thôn phệ. Người này nửa bước chân tiên trong thức hải đã khô héo, chỉ còn lại có không có linh tính thân thể, xem như chết triệt để. Trần Phong chiêu thức ấy đem đang tại giao thủ song phương đều chấn trụ, nhất là Mê Viễn chân tiên trong mắt càng là lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Vèo. Tiểu cái này công phu, Trần Phong trong tay chấn hồn phụ lục lại ra tay nữa, rơi vào mê viễn chân tiên trên người, đem mê viễn chân tiên đánh bay đi ra ngoài. Thất thần làm gì, còn chưa động thủ Trần Phong kêu to. Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long cùng Trần Phong hợp tác ăn ý, đã sớm tại trước tiên xuống tới, những người khác thì là phản ứng chậm đi một tí, bất quá bị Trần Phong uống tỉnh về sau theo sát lấy cũng đã giết đi lên. Lần này Trần Phong ở phía xa thi triển linh hồn bí thuật, Bích Thanh bọn người cận chiến, vậy mà cùng mê viễn chân tiên đấu cái lực lượng ngang nhau. Bởi như vậy, mê viễn ở bên ngoài bản tôn cũng có chút sốt ruột rồi, nhanh hơn công kích lực độ, làm cho Lôi Vân chân tiên tại dưới áp lực bắt đầu bị thương. Cứ như vậy loại tình huống này liên tiếp rằng co một nén nhang thời gian, Trần Phong đánh ra nhất trương phủ lục về sau lập tức ngồi dưới đất, tựa hồ toàn thân đều thoát lực. Đều cút ngay cho ta a, đã không có Trần Phong công kích từ xa, mê viễn chân tiên lại lần nữa chiếm cứ thượng phòng, toàn lực bộc phát, Bích Thanh bọn người nhao nhao rút lui, càng có một người bị trực tiếp đánh bại. Mắt thấy mê viễn chân tiên đại bộc phát, còn lại mấy người kể cả Hỏa Vân Long Bích Thanh ở bên trong nhao nhao thối lui ra khỏi ngọn núi, trở lại bản trong cơ thể, bởi vì rời đi ngụy thần khí trong quá trình lại tiêu hao một ít thần hồn chí lực, làm cho Bích Thanh bọn người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lúc này ngụy thần khí bên trong cũng chỉ còn lại có Trần Phong một mình một người, co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt có chút khó coi nhìn đối phương. Tiên bối, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, Trần Phong cười khổ nói. Trường sinh nhất tộc tu sĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu phải, hơn nữa ta xem trên người của ngươi cũng có một ít bí mật, chờ ta cắn nuốt linh hồn của ngươi, bí mật của ngươi liền trở thành của ta. Mê Viễn Chân Tiên nói xong đi nhanh đối với Trần Phong đi tới. Thật sự không thể tha ta một mạng, Trần Phong lại lần nữa hỏi. Không thể, tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, nhưng là gặp được ta coi như ngươi không may. Mê Viễn Chân Tiên giơ lên nắm đấm đã đối với Trần Phong rơi đập tới. Mà Trần Phong thì là ngồi dưới đất, cũng là hữu khí vô lực chém ra một quyền, cảm giác kia tiểu thật giống bổ nhiệm bình thường. Chết. Bành. Trần Phong không nghĩ giống như bên trong nổ tung, trái lại mê viễn chân tiên thì là liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Bành. Trần Phong vươn người đứng dậy, trên mặt chán trường chi sắc quét qua quét sạch, thay đổi thần thái phi dương, há mồm mạnh mà khẽ hấp, khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, thời gian nháy con mắt tiểu đã vượt qua mê viễn chân tiên. Điều đó không có khả năng, mê viễn chân tiên liên tiếp lui về phía sau, hai mắt đều có chút mờ mịt, tựa hồ là không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Trần Phong một cái nhảy bước, mạnh mà một quyền đánh ra, một quyền này so với trước mê viễn chân tiên quét ngang bát phương khí thế còn muốn sung túc, có một loại đánh vỡ sở hữu chói buộc ý tứ hàm xúc. Đối mặt Trần Phong công kích, mê viễn chân tiên ánh mắt cũng mãnh liệt mà trở nên kiên định, trong miệng có cường đại khí tức phun dũng mãnh tiến ra, cánh tay kịch liệt chấn động, một cái nắm đấm biến thành hoàn toàn nắm đấm, muốn đem Trần Phong lung bao ở trong đó. Quy một chương 1021, rút ra lực lượng. Nhưng là Trần Phong một quyền phía dưới chỗ bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp đem cái này ngàn vạn quyền ảnh đều cho nát bấy, một quyền ngưng thực, mê viễn chân tiên kêu rên một tiếng sau đó trực tiếp bay rất ra ngoài, bất quá lại thuận thế thân hình một chuyện, muốn hướng xa xa bỏ chạy. Bèo. Trần Phong sau lưng trường sinh dực chấn động mạnh một cái tiểu đuổi theo đối phương, lại lần nữa một quyền, trùng trùng điệp điệp đem mê viễn chân tiên rơi đập trên mặt đất, sau đó Trần Phong liên tiếp bộc phát, mấy lần công kích về sau, mê viễn chân tiên đã bị đánh bại, quần quần năng lượng đều bị Trần Phong thôn phệ. Ngoại giới, mê viễn chân tiên vốn đang tại cùng Lôi Vân chân tiên giao thủ, hơn nữa đại chiếm thượng phong, mắt thấy có thể hoàn thành Lôi Vân chân tiên, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, thân hình dừng lại, trong cơ thể khí tức đều đổi loạn, sắc mặt nhăn nhó, cực kỳ khó chịu. Lôi Vân chân tiên xem xét mạnh mà thét dài, bắt đầu phản kích, mấy hiệp về sau, mê viễn chân tiên bị đánh trúng, kêu thảm một tiếng hướng xa xa bỏ chạy, thân hình lập lòe hai lần liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, đối phương không hổ là chân tiên, không có đem đối phương bản trong cơ thể thần hồn chi lực một hơi cắn nuốt sạch, ngụy thần khí bên trong Trần Phong còn có chút tiếc nuối. Lúc này đây mượn nhờ tại cái này ngụy thần khí lực lượng, Trần Phong cắn nuốt đại lượng thần hồn chi lực, hơn nữa đều là nửa bước chân tiên cùng chân tiên, phẩm giai rất cao. Đối với Trần Phong mà nói đây là một lần vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, Trần Phong thần hồn chi lực tối thiểu nhất muốn tăng lên gấp 10 lần, quan trọng nhất là phẩm giai tăng lên, đương nhiên cái này muốn Trần Phong về sau thời gian dài đi ngưng rèn ngao luyện, mới có thể đem những lực lượng này hoàn toàn thành vi lực lượng của mình. Tốt rồi, thắc, hiện tại sửa chúng ta đi khống chế cái này ngụy thần khí rồi, đương nhiên, ngươi nếu có thể trực tiếp cắn nuốt sạch vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong lúc này tu vi tiến nhanh, đã nghĩ ngợi lấy lại để cho Trường Sinh Tháp đi thôn phệ cái này ngụy thần khí, dùng để gia tăng lực lượng. Ngoại giới, bên trong chuyện gì xảy ra? Lôi Vân Chân Tiên nhìn mọi người sau đó mở miệng hỏi. Siêu siêu siêu siêu. Còn lại vài tên nửa bước chân tiên liếc nhau, không hẹn mà cùng rất nhanh tiến lên, đem Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long bao vây. Mấy vị đây là ý gì? Hỏa Vân Long cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Nói chuyện chính là tiên giới Viêm Không, lúc này Viêm Không trong mắt tất cả đều là địch ý, thậm chí đang âm thầm ấn nhượng sát chiêu. Các ngươi ba người đã sớm kế hoạch xong chưa? Chúng ta lúc này đây xem như xem nhìn lầm rồi, không nghĩ tới trưởng sinh nhất tộc cái kia cái tiểu tử ẩn tàng sâu như vậy. Xuất thủ trước chế trụ hai người này, đợi chút nữa có thể dùng để uy hiếp Trần Phong. Động thủ đi. Lúc này thời điểm còn có 5 người không có tử vong, bất quá trước khi thần hồn bị thương, sức chiến đấu hạ thấp, bất quá lấy nhiều khi ít phía dưới, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long cũng rất khó ứng phó. Cho nên Hỏa Vân Long có chút khẩn trương, trước tiên tiểu thúc dục Hỏa Nguyên hạt giống, đem lực lượng mạnh nhất triển lộ ra đến. Bên này đại chiến tướng muốn bắt đầu, Lôi Vân Chân Tiên nghĩ, lập tức hai mắt lóe lên, một tia thần hồn chi lực chui vào ngọn núi bên trong. Đây là tiến vào ngụy thần khí bên trong, Lôi Vân Chân Tiên còn chưa kịp thấy rõ bốn phía tình huống cũng cảm giác trước mắt lưu quang lóe lên, Trần Phong cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt mình. "Tiên bối, thỉnh đi ra ngoài đi." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Tiểu tử, dạ tâm của ngươi có phải hay không cũng quá lớn điểm, muốn một mình chiếm cứ cái này ngụy thần khí, nếu ăn không trôi sẽ đem bụng chống đỡ bạo." Lôi Vân Chân Tiên nhàn nhạt nói ra. "Cái này tiểu không cần người khác nhiều quản, tin tưởng tiền bối cũng nhìn được mê viễn chân tiên kết cục." Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, một cỗ ngọn lửa nhảy lên, sau đó nổ tung, cuối cùng bao phủ toàn thân, hừng hực đốt, tiểu thật giống một cái lò lửa lớn trong đêm tối đốt cháy. Sinh mệnh chi hỏa. Lôi Vân Chân Tiên giật mình tại Trần Phong điệu tiên cảnh giới có thể tu luyện ra sinh mệnh chi hỏa, càng thêm giật mình Trần Phong sinh mệnh chi hỏa hội cường đại như vậy. Xem ra tiền bối là cùng với ta đấu một trận. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngọn lửa trên người càng thêm mãnh liệt, thần thức ngưng tụ thành thân hình so Lôi Vân Chân Tiên cao lớn trọn vẹn một vòng, cái loại này cảm giác gáp bách làm cho Lôi Vân Chân Tiên âm thầm nhíu mày. Nếu ở bên ngoài ta khẳng định không phải tiền bối đối thủ, nhưng là hiện tại, tại đây ta làm chủ. Lôi Vân Chân Tiên trong nội tâm rất nhanh so đo một phen, không nói hai lời, thân hình nhoáng một cái liền từ ngọn núi bên trong biến mất. Trong nội tâm rất nhanh phân tích trước mắt lợi ích được mất, Lôi Vân Chân Tiên cũng rất quyết đoán, lập tức rời khỏi, nghĩ thầm lấy chờ Trần Phong đi ra đang cùng Trần Phong tính sổ. Hắc, nếu không phải ta hiện tại phân không khai lực lượng, ngươi những thần hồn này chi lực cũng không đủ ta nuốt luôn. Trần Phong cười lạnh lạnh đạo, sau đó quanh thân hỏa diễm nhao nhao tản ra, tiêu tán tại trong không gian, Trần Phong chính mình thì là bàn ngồi xuống, Trường Sinh Tháp hư ảnh hiện hiện, bắt đầu đi thu cái này ngụy thần khí. Không biết đã qua bao lâu, một tia thần quang bỗng nhiên ngưng tụ, mãnh liệt lóe lên, liền tiến vào Trần Phong thân thể bên trong. Đây là Trường Sinh Tháp từ nơi này kiện ngụy thần khí bên trong chốc bong đi ra thần lực, cái này một tia thần lực tiến nhập hư không chi nhãn bên trong, hư không chi nhãn là cực phẩm tiên khí, đã nhận được ngụy thần khí lực lượng về sau mặc dù không có lập tức tiến bộ, nhưng là nội tình đã để xuống, về sau phát triển hội càng thêm rộng lớn. Vèo. Tia thứ hai thần lực tiến nhập chính thiên kiếm bên trong. Thứ ba tia thần lực tiến nhập hỗn loạn xiềng xích bên trong. Thứ tư tia thần lực tiến nhập nguyên rủa quyền trượng bên trong. Theo thần lực một tia sói mòn, cái này ngụy thần khí lực lượng bắt đầu rất nhanh hạ thấp, đây chính là Trường Sinh Tháp thủ đoạn. Tháp, ngươi thật đúng là ngoan độc. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu ta lực lượng đầy đủ, còn dùng phiền toái như vậy, trực tiếp tiểu đánh bại đối phương rồi. Tháp khinh thường nói, lời này của ngươi nói thật là dễ nghe, muốn là lực lượng của ta đầy đủ, cũng rất đơn giản. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngoại giới, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long đã buộc phát ra toàn bộ lực lượng, bất quá tình thế như cũng là nghiêng về đúng một bên, căn bản cũng không phải là những nửa bước này chân tiên đối thủ. Mà Lôi Vân chân tiên sau khi đi ra, suy tư một phen về sau trực tiếp đối với Trần Phong thân thể đi đến. Tiền bối đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Trần Phong bản tôn còn có đem gần một nửa thần hồn chi lực, lúc này chứng kiến Lôi Vân Chân Tiên đi tới đã biết rõ đối phương lại đánh cái gì chủ ý. Kỳ thật Trần Phong cũng không phải lo lắng, cùng lắm thì tiểu trốn vào Trường Sinh Tháp bên trong. Tại Ngụy Thần khí trước mặt, hết thảy thứ đồ vật cũng có thể buông. Lôi Vân Chân Tiên nhàn nhạt nói ra. Liên của mình đạo tâm cũng muốn buông ấy ư? Đạo tâm của ta đạo tâm tiểu là lực lượng trí thượng. Ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma. Hai người ngôn từ tương đối, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long cũng nhìn thấy bên này tình huống, trong nội tâm sốt ruột, rồi lại đi không được, vì vậy trở nên càng thêm sốt ruột. Lôi Vân Chân Tiên, ngươi giàu gì cũng là một gã chân tiên, chẳng lẽ còn muốn ra tay đối phó một gã nho nhỏ dây nối đất? Hỏa Vân Long kêu to. Hắn cũng không phải là bình thường địa tiên. Muốn động thủ đấy ư? Tiên bối cần phải muốn. Trần Phong vung tay lên, nguyên rủa quyền trượng xuất hiện trong tay, nguyên rủa chi lực có nhượng lưu chuyển, còn có một cỗ càng cường đại hơn khí tức không ngừng mà hiện hiện. Thần khí chi lực, không đúng, là ngụy thần khí chi lực, ngươi đem cái kia kiện ngụy thần khí lực lượng rút ra, điều này sao có thể? Lôi Vân Chân Tiên giật mình thêm kiếp sợ, sau đó bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, đã minh bạch mọi chuyện cần thiết. Trường Sinh Tháp, là Trường Sinh Tháp, là chân chính Trường Sinh Tháp. Lôi Vân Chân Tiên lời nói nếu đổi lại người khả năng nghe không hiểu, nhưng là Trần Phong lại biết Lôi Vân Chân Tiên là đoán được Trường Sinh Tháp thân phận chân thật. Đúng vậy, Trần Phong gật gật đầu, trong tay nguyền rủa quyền trượng lắc lư, vô hình nguyền rủa chi lực đã bắt đầu phát ra, chỉ là còn không có tới gần Lôi Vân Chân Tiên tiểu thật giống va chạm vào vách tường cũng đã không thể tiến lên. Rầm rầm, rầm rầm. Hỗn loạn xiềng xích cũng phiêu trồi lên, tại Trần Phong bốn phía giăng khắp nơi, phô thiên cái địa triển khai, hỗn loạn chi lực tăng thêm nguyền rủa chi lực, cho người một loại càng thêm mãnh liệt áp bách. Loại này tiểu xiết ở trước mặt ta vô dụng. Lôi Vân Chân Tiên rốt cục động thủ, vốn Lôi Vân Chân Tiên thì có ý tứ động thủ, lúc này biết đạo Trường Sinh Tháp chính thức lai lịch, động thủ tâm tư càng thêm kiên định rồi. Thò tay mạnh mà một chảo, không gian bạo liệt, cường hành trùng kích lực làm cho hỗn loạn xiển xích không ngừng chấn động và mèo, Trần Phong lập tức tự bay lên một cú không thể chống lại cảm giác. Hỗn loạn. Trần Phong hét lớn một tiếng, hỗn loạn xiển xích coi như thần long xoay quanh, ba ba rung động, trước khi quán thâu đi vào thần lực cũng bạo phát đi ra, làm cho hỗn loạn xiển xích lực lượng so với trước tăng lên mấy lần, xiển xích chạy, xoay quanh bất định, coi như vần nước bình thường tại không trung di động. Từng vòng hóa giải Lôi Vân Chân Tiên lực lượng. Nguyên rủa. Trần Phong lại lần nữa hét lớn, nguyên rủa chi lực ngưng tụ thành một cỗ vô hình mũi tên nhọn, ba một tiếng nổ vang, trong đó lại ẩn chứa phong lôi chi lực, trên không trung vẽ lên cái đường vòng cung đã đến Lôi Vân Chân Tiên trước mặt. Bất quá Lôi Vân Chân Tiên há mồm nổ, một cỗ khí lưu trùng kích sẽ đem căn này mũi tên nhọn đánh cho mảnh vỡ, sau một khắc Lôi Vân Chân Tiên tựu một phát bắt được hỗn loạn xiển xích, coi như bắt được một đầu con rắn nhỏ. Không hổ là chân tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không có lo lắng ý tứ. Còn có cái gì chiêu số? Lôi Vân Chân Tiên bắt lấy hỗn loạn xiển xích về sau lại lần nữa thò tay một chảo, lại đối với Trần Phong trong tay nguyền rủa quyền trượng chụp tới. Ông ông ông. Bất quá lúc này thời điểm hỗn loạn xiển xích kịch liệt dãy rủa, kia chớp mạnh mà co lại đem Lôi Vân Chân Tiên chịu một cái té ngã. Trần Phong thân hình một tung, bắt lấy hỗn loạn xiển xích mạnh mà một đấu, hỗn loạn xiển xích hợp thành một vòng tròn đối với Lôi Vân Chân Tiên chói buộc qua đi. Bên ngoài đại chiến, ngụy thần khí bên trong biến hóa cũng càng lúc càng lớn, một tia thần lực bị rút lấy đi ra, tất cả đều bị phong tiến Trần Phong trong cơ thể, chui vào các loại pháp bảo bên trong, ngụy thần khí lực lượng hạ thấp lợi hại, cuối cùng ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ, cấu thành ngọn núi bản thể vật chất thì là bị Trường Sinh Tháp hấp thu, gia tăng lực lượng. Cái này xem như bóc lột kén kéo tơ, nước ấm nấu ít xanh, bất quá hiệu quả rất lộ ra lấy, chỉ là tốc độ có chút chậm mà thôi. Phanh. Hỏa Vân Long ngăn cản không nổi rồi, hỏa nguyên hạt giống thời gian đã đến, khí tức hạ thấp, biến thành cao giai thượng tiên, bởi như vậy thì càng thêm không phải những nửa bước này chân tiên đối thủ. Phanh. Bích Thanh cũng ngăn cản không nổi, một chọi một Bích Thanh không sợ đối phương, nhưng là đối phương nhân số viễn siêu chính mình, có thể kiên trì đến bây giờ đã không đơn giản rồi. Trần Phong vây tay một cái, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long đồng thời tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, hai tia thần lực phân biệt chui vào lưỡng trong cơ thể con người. Hỏa huynh, đừng nói ta không có suy nghĩ, đây chính là ngụy thần khí bổn nguyên lực lượng, ngươi nếu đã luyện hóa được, hoặc là luyện tiến pháp bảo bên trong, chỗ tốt có bao nhiêu cũng không cần ta nhiều lời. Trần Phong thanh âm tại Trường Sinh Tháp trong vang lên. Quy 1 chương 1022, còn có chân tiên. Ngụy thần khí lực lượng, ngươi cũng quá trâu rồi, như vậy đều có thể rút ra, bất quá một tia có phải hay không có chút quá ít. Hỏa Vân Long mặc dù có chút kích động, nhưng là vẫn không có quên tiếp tục như Trần Phong đòi hỏi chỗ tốt. Còn có. Trần Phong vừa dứt lời, lại có hai tia thần lực tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, lại lần nữa bị Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long chia cắt. Ngụy thần khí sụp đổ càng thêm lợi hại, trong đó ẩn chứa thần lực đã bị Trường Sinh Tháp rút lấy một nửa. Ngoại giới, Lôi Vân Chân Tiên công kích phía dưới Trần Phong dần dần ngăn cản không nổi, mà khác năm tên nửa bước chân tiên cũng xông tới, bởi vì mọi người đã biết rõ Trần Phong đang tại thu ngụy thần khí, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, mọi người đều khó có khả năng lại để cho Trần Phong lấy được ngụy thần khí, vì vậy năm tên nửa bước chân tiên cũng gia nhập trong vây công. Phổ một giáo giao thủ Trần Phong tiểu ngăn cản không nổi, thân hình nhoáng một cái, cũng tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, lần này đối phương tiểu là càng lợi hại cũng cầm Trần Phong không có cách nào. Một gã chân tiên cùng năm tên nửa bước chân tiên chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt ngọn núi không ngừng nghiêng sập, mọi người cố tình tiến lên lại không dám vào nhập, trước khi ngọn núi bên trong Trần Phong biến hiện ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Ta sớm nên nghĩ đến, đối phương như thế nào hội không sử dụng Trường Sinh Tháp lực lượng, chủ quan rồi. Lôi Vân chân tiên có chút hối hận, nghĩ vẫn còn có chút không cam lòng, đối với ngọn núi phát ra một đạo công kích, bất quá cái này một đạo công kích tiến vào ngọn núi về sau tiểu lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm phản lực đều không có. Sau đó Lôi Vân chân tiên lại là vài đạo công kích, như cũng là giống nhau tình huống. Oeng. Rốt cục cả ngọn núi toàn bộ sụp đổ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Trường Sinh Tháp chậm rãi phiêu phù ở trong không gian. Trường Sinh Tháp mọi người mắt thần đô lửa nóng, nhưng là ai cũng không dám ra tay, liền ngụy thần khí đều có thể thôn vệ, mọi người lại ra tay căn bản chính là tìm chết rồi. Xui. Không may. Vậy mà gặp loại chuyện này. Đi thôi, có Trường Sinh Tháp nơi tay, đối phương muốn là muốn so đo, chúng ta sẽ phải xui xẻo. Năm tên nửa bước chân tiên nhao nhao ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có Lôi Vân chân tiên lưu tại nguyên chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mê Viễn, ngươi còn không ra thật lâu, về sau Lôi Vân chân tiên bỗng nhiên mở miệng. Ngay từ đầu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là rất nhanh một đoàn lưu quang theo trong không gian hiện ra đến, hình thành hình người, chính là trước kia đảo tẩu Mê Viễn chân tiên. Ngươi quả nhiên còn ở nơi này. Như thế nào, lúc này thời điểm đem ta kêu đi ra, có phải hay không muốn liên thủ? Ta ngược lại là thực sự ý nghĩ này, đây chính là Trường Sinh Tháp, uy trấn chư thiên thần khí, nếu có thể đến tay, chẳng phải là so cái gì ngụy thần khí muốn mạnh hơn nhiều. Nói ngược lại là dễ dàng, nào có đơn giản như vậy, gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh tiễn đưa mất. Cho nên mới nói hai người chúng ta muốn liên thủ à, chúng ta mặc dù là chân tiên, nhưng là tại trong tiên giới lại không đáng kể chút nào. Thiên giới bên trong cao thủ thêm nữa, được một cái, thành công có thể đạt được thần khí, về sau con đường đều cũng tìm được cải biến. Nhưng nếu đã thất bại đâu rồi? Ừ, cũng có thất bại khả năng, bằng không thì nói như thế nào là đụng một cái đâu rồi. Tốt, liên thủ. Hai gã chân tiên rất nhanh tiểu thương nghị thỏa đáng, một hạ quyết tâm về sau lập tức tiểu đối với Trường Sinh Tháp xuất thủ, hai người này vừa ra tay tiểu là toàn lực, hai cô có thể hủy diệt hết thể lực lượng đối với Trường Sinh Tháp oanh kích qua đi. Tại hai người nghĩ đến, muốn trấn áp thu Trường Sinh Tháp, muốn đánh chết Trần Phong bọn người, đồng thời còn muốn vô hạn yếu bất Trường Sinh Tháp lực lượng. Bất quá sự thật cùng hai người kế hoạch không giống với, hai người đánh ra công kích rất nhanh đã bị Trường Sinh Tháp hấp thu sạch sẽ, đối mặt loại này cấp độ tu sĩ, Trường Sinh Tháp cơ hồ có thể miễn dịch hết thảy công kích, còn có thể đem những công kích này hấp thu thành làm hữu dụng. Vèo, một đạo thanh quang hiện lên, trong đó lại xen lẫn kiếm quang, Lôi Vân Chân Tiên lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể Lôi Vân Chân Tiên giật mình tới cực điểm, bởi vì này đạo theo Trường Sinh Tháp trong lao tới thanh quang đúng là Bích Thanh. Bích Thanh lúc này đã tiến cấp tới chân tiên chi cảnh, thi triển Bích La Thiên bí thuật, vậy mà một cái đối mặt tiểu đánh bay Lôi Vân Chân Tiên. Là Trường Sinh Tháp lực lượng đang tác quái Mê Viễn Chân Tiên nói xong tiểu tiến lên ngăn cản Bích Thanh, Lôi Vân Chân Tiên khôi phục lại, đã nghĩ ngợi lấy tiến lên hai đánh một trước tiên đem Bích Thanh làm, bất quá Trường Sinh Tháp rồi lại xông mạnh xông thẳng chiến áp tới. Còn không có tiếp xúc, Mê Viễn Chân Tiên tiểu sắc mặt đại biến, trong thức hải thần hồn chi lực bắt đầu không ngừng trôi qua, đây là lại bị Trường Sinh Tháp thôn phệ. Trước khi Mê Viễn Chân Tiên thần hồn khí tức đã bị Trường Sinh Tháp tập trung, hiện tại một cái tiếp xúc sẽ thấy độ bị cắn nuốt một bộ phận thần hồn năng lượng, thân thể bị hao tổn, còn có thể rất nhanh chữa trị, nhưng là thần hồn tổn hại, có thể thì phiền toái. Mê Viễn Chân Tiên trong nội tâm bắt đầu sợ hãi rồi, hú lên quái dị, lại lần nữa chạy thục mạng không thấy. Lần này cũng chỉ còn lại có Lôi Vân Chân Tiên rồi, chứng kiến Mê Viễn Chân Tiên chạy thục mạng một màn kia, Lôi Vân Chân Tiên đã đem ruột đều hối hận thanh rồi, muốn chạy trốn á lại bị Bích Thanh dây dưa lấy. Tiên bối, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ, ngươi cũng quá tham lam đi à. Nhà Trần Phong cũng hiện thân rồi, lúc này Trần Phong hai mắt sáng ngời, trong ánh mắt có một loại mãnh liệt áp bách, đây là thần hồn chi lực đại tiến biểu hiện. Trần Phong Lôi Vân Chân Tiên cắn răng, nhìn xem Trần Phong dáng tươi cười trong nội tâm âm thầm phát lạnh, rất khó tin tưởng, chính mình là một gã chân tiên, vậy mà sẽ đối với một gã điệu tiên sinh ra loại cảm giác này. Trần Phong tay cầm Trường Sinh Tháp tiểu như vậy trắng trợn đối với Lôi Vân Chân Tiên xông đụng tới, Lôi Vân Chân Tiên trong nội tâm đã bay lên nguy hiểm tín hiệu, mà Bích Thanh rồi lại dây dưa vô cùng nhanh, làm cho Lôi Vân Chân Tiên muốn đi đều đi không hết. Bành! Một tiếng nổ vang, huyết vụ bốc lên, Lôi Vân Chân Tiên nửa khúc trên thân hình hướng xa xa bỏ chạy, một đường lưu lại huyết sắc khí lãng, hạ một nửa thân hình bị cắn nuốt tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Đáng tiếc, lại để cho thằng này đảo tẩu rồi. Trần Phong lắc đầu, khổ cười. Tính toán đối phương vận khí, Bích Thanh cũng nói như vậy đạo. Sau đó Bích Thanh cảnh giới bắt đầu phát sinh biến hóa, một lần nữa biến thành nửa bước chân tiên cấp độ, chỉ là so bình thường nửa bước chân tiên lại cao hơn một ít đoạn, đây cũng là Trường Sinh Tháp có thể đem Bích Thanh tăng lên tới chân tiên nguyên nhân. Ta vẫn còn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái này Lôi Vân chân tiên tiểu là Thiên Tiêu cung hậu trưởng? Ta xem không như Trần Phong có chút nghi hoặc nói. Ta cũng có chút nghi hoặc, ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng Lôi Vân chân tiên, nhưng là trải qua giao thủ ta phát hiện tựa hồ không phải, đương nhiên cũng không phải mê viễn chân tiên. Bích Thanh gật gật đầu. Nói như vậy lời nói còn có người tại nơi này tiên sơn bên trong, có lẽ ở này cái tiên điện bên trong, bất quá chúng ta liền ngụy thần khí đều thu lại rồi, đối phương như trước không có xuất hiện, cái này đã nói lên vấn đề. Như vậy đã nói lên đối phương toan tính lưu thứ đồ vật so cái này ngụy thần khí càng có giá trị. Siêu, đem đối phương tìm ra. Lúc này thời điểm Hỏa Vân Long cũng theo Trường Sinh Tháp trong đi tới, lưỡng đạo quang mang bỗng nhiên theo Trường Sinh Tháp trong bay ra, phân biệt chui vào Hỏa Vân Long cùng Bích Thanh trong cơ thể. 3333. Hai người lực lượng bắt đầu kéo lên, rất nhanh liền tiến vào chân tiên cấp độ. Cái này là chân tiên lực lượng, thật tốt. Hỏa Vân Long có chút hưng phấn, hai mắt không ngừng táo động, thần thái phi dương. Tốt rồi, không muốn chậm trễ thời gian, mau đưa đối phương tìm ra, Trần Phong nói ra. Hai gã chân tiên, hơn nữa Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh Tháp, ba cổ cường hoành lực lượng bắt đầu ở tiên điện bên trong quét ngang, không bao lâu liền phát hiện đi một tí dị trạng. Tại đây, đã tìm được. Quả nhiên là một gã chân tiên. Ba người phá vỡ tầng tầng cấm chế, tiến nhập một chỗ trong mật thất, gian phòng này mật thất cũng không ngờ, thậm chí trong đó đều không có đồ vật gì đó tồn tại, nhưng là nếu không phải một tia chân tiên khí tức từ nơi này tiết lộ ra ngoài, Trần Phong ba người đều khó có khả năng sẽ phát hiện tại đây cấm chế, bởi vì những cấm chế này che giấu thật sự là quá tốt rồi, liền chân tiên đều có thể giấu giếm được. Truy, ba người rất nhanh đã đi ra Thanh Vân Tiên Điện, bắt đầu ở Lưu Vân Tiên Sơn bên trong mùa đông bên trong phi hành, Trường Sinh Tháp đã tập trung vào đối phương khí tức, tên kia chạy thuộc mạng chân tiên khoảng cách Trần Phong bọn người khoảng chừng sổ ngàn vạn dặm. Siêu siêu siêu. Ba người đồng thời tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, Trường Sinh Tháp bắt đầu ở trong không gian khiêu dược, mấy cái lập lòe tiểu vượt qua vô số thời không, đuổi theo chính đang chạy trốn chân tiên. Người này chân tiên một thân áo trắng, tay cầm trường kiếm, rất là tiêu sái, cho dù là đang lẩn trốn tháo chạy tầm đó cũng không có ném mất phong độ. Người này tu luyện Thiên Tiêu Đại Tiên Thuật, quả nhiên là Thiên Tiêu cung người, chỉ có điều lại là đến từ tiên giới Thiên Tiêu cung. Mắt thấy Trường Sinh Tháp đuổi theo, người này chân tiên thúc dục bí thuật, thân hình mạnh mà biến mất, vậy mà đi thẳng tiên sơn bên trong. Trường Sinh Tháp chăm chú đuổi theo, cũng đã đi ra tiên sơn, đã đến ngoại giới, trực tiếp hướng vực ngoại tinh không phóng đi. Trường Sinh Tháp không ngừng mà tại các nơi trong không gian lập lòe khiêu dược, Trần Phong ở trong đó đều có một loại hoa mắt cảm giác. Một cái trốn một cái truy, tại trong tinh không cũng không biết đi về phía trước rất xa, cuối cùng đem đối phương ngăn ở một mảnh quy mô to lớn vân thạch quần bên trong. Các hạ gấp gáp như vậy đào tẩu, Trần Phong ba người đã theo Trường Sinh Tháp trong đi ra, tiến lên đem đối phương vây vào giữa. Trường Sinh nhất tộc Trần Phong, Bích La Thiên Bích Thành, còn có Hỏa Diễm Đại Thế Giới Hỏa Vân Long, các ngươi ba người tại sao phải truy sát ta? Áo trắng tu sĩ trên mặt nở một nụ cười. Ha ha, ngươi ngược lại là đối với chúng ta lực lượng rất rõ ràng, nghĩ đến đang âm thầm cũng quan sát thời gian rất lâu, đối mặt ngụy thần khí cũng không có nhúc nhích tay, các hạ thật sự là bảo trì bình thản. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta biết rõ đoạt bất quá các ngươi, hay là không nên động thủ tốt. Là thế này phải không? Đương nhiên. Được rồi, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, đem thứ ở trên thân kêu đi ra a. Cái gì đó? Đương nhiên là ở tiên điện bên trong có được đồ vật gì đó. Ta không biết các ngươi nói cái gì. Động thủ. Trần Phong ba người đồng thời xuất thủ, trước khi nhiều lời như vậy Trần Phong ba người cũng là vì tê liệt đối phương, mà đối phương cũng là tại tê liệt Trần Phong ba người. Tại Trần Phong ba người động thủ lập tức, người này chân tiên tại chỗ nhoáng một cái, cả người biến mất không thấy gì nữa. Là đồ thuật, chạy thoát ấy ư? Chứng kiến đối phương đào tẩu, Trần Phong ba người cũng không có chút nào lo lắng, mà là triển khai thần thức, rất nhanh ngay tại vân thạch quần trong đã tìm được đối phương, ba người rất nhanh hành động, rất nhanh sẽ thấy độ đuổi theo đối phương. Bích Thanh đầu tiên cùng đối phương giao thủ, quy một chương 1023, sáng chói tinh không. Bích Thanh cuốn lấy đối phương về sau, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long lập tức đuổi theo, lúc này đây Trường Sinh Tháp một mực tập trung đối phương, làm cho đối phương rốt cuộc không cách nào chạy thục mạng. Trần Phong thúc giục Trường Sinh Tháp bao phủ đối phương, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long đều là chân tiên chiến lực, liên tiếp công kích, áo trắng tu sĩ liên tục bị thương. Ba vị, tạm thời dừng tay, ta nói ra suy nghĩ của mình. Áo trắng tu sĩ rốt cục bắt đầu sốt ruột rồi, tiếp tục như vậy, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có gì hay nói, mang thứ đó giao ra đây tiểu tha chết cho ngươi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trường Sinh Tháp lực lượng đã hoàn toàn khống chế cục diện, nếu không có Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long cũng có thể làm đối phương. Trước dừng tay, trước dừng tay, ta thật sự nói ra suy nghĩ của mình. Áo trắng tu sĩ liên tục kêu to, Trần Phong ba người lui ở một bên, như cũng là đem đối phương bao vây. Nói đi, Trần Phong vừa cười vừa nói, ta nguyện ý đem ta ở chỗ này có được đồ vật gì đó giao ra đây, nhưng là ba vị nhất định phải cam đoan buông tha ta mới được. Áo trắng tu sĩ nghị nói ra. Hay là trước tiên là nói về nói ngươi là lai lịch thế nào? A, Bích Thanh mở miệng nói ra. Thiên nhất chân tiên, đến từ Thiên Tiêu cung, hai vị đều là thiên giới trong xuống quý nhân, như thế nào còn biết cùng chúng ta loại này cấp độ nhân vật so đo. Nói nhiều như vậy vô dụng, thứ đồ vật đâu rồi, giao ra đây, ngươi có thể đã đi ra, Trần Phong dứt khoát nói. Tại đây, Thiên Nhất Chân Tiên vung tay lên, một thanh phi kiếm bay ra, đứng tại Trần Phong trước mặt, cái này thanh trường kiếm toàn thân lưu quang lưu động, ẩn ẩn có huyết quang lập lòe, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc, sát phạt chi lực, dĩ nhiên là một kiện cực phẩm tiên khí. Đồ lục tiên kiếm, cực phẩm cấp độ. Trần Phong thò tay thanh trường kiếm cầm trong tay. Bất quá cứ như vậy một thanh trường kiếm ngươi tựu muốn đánh nhau phát chúng ta, xem ra ngươi là ở lừa gạt chúng ta. Trần Phong rồi ngón gõ gõ thân kiếm, cảm thụ thoáng một phát trường kiếm trong ẩn chứa lực lượng có chút thỏa mãn, vung tay lên tựu ném vào Trường Sinh Tháp bên trong, một tia thần lực quán thâu tiến vào đồ lục tiên kiếm bên trong, bên trong lạc ấn lập tức tựu xua tán sạch sẽ, mấy lần cọ rửa về sau, trường kiếm hoàn toàn thành vật vô chủ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Trần Phong trong cơ thể. Đúng vậy, ngươi đây là đem hai người chúng ta cho rằng bài trí ấy ư? Hỏa Vân Long lạnh lùng nói ra. Ha ha, hai vị đừng nóng nội, ta tại đây còn có Thiên Nhất Chân Tiên trong nội tâm thầm mắng, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể lại lấy ra lượng thanh phi kiếm. Cái này lượng thanh phi kiếm theo ngoại hình đến xem rất Trần Phong trước khi độc nhất vô nhị, chỉ là trong đó ẩn chứa lực lượng thuộc tính có chút bất đồng. Lại là hai kiện cực phẩm tiên khí, xem ra ngươi ở nơi này lấy được chỗ tốt không ít. Á Hỏa Vân Long thu hồi phi kiếm bên trong, trong mắt hiện lên lửa nóng chi sắc, cực phẩm tiên kiếm a, đây chính là chính mình tha thiết ước mơ hồi lâu thứ tốt rồi. Ba vị, có thể thả ta đi đi à? Nha Thiên Nhất Chân Tiên vừa cười vừa nói. Có thể, nhưng là ta còn muốn trên người của ngươi một kiện đồ vật, Trần Phong nói ra. Mấy vị hơi quá đáng. A Thiên Nhất Chân Tiên biến sắc đạo. Tuyệt không quá phận, Trần Phong nói xong bàn tay mạnh mà một phen, Trường Sinh Tháp trực tiếp đối với Thiên Nhất Chân Tiên chấn áp qua đi. Bèo. Thiên Nhất Chân Tiên trên người bộc phát ra so vừa rồi cường lớn hơn mấy lần lực lượng, mạnh mà biến mất tại nguyên chỗ, cái này là đang thi triển độ thuật, vậy mà phá tan Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long kiến tạo đi ra lập trường, bất quá Trường Sinh Tháp lực lượng lại coi như lấp kín tưởng, Thiên Nhất Chân Tiên đụng ở phía trên, làm cho Trường Sinh Tháp kịch liệt chấn động, lại không có lao ra. Bang bang. Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long đồng thời ra tay, trùng trùng điệp điệp đánh vào Thiên Nhất Chân Tiên trên người, sau một khắc Thiên Nhất Chân Tiên tựu bị cắn nuốt tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Siêu siêu siêu. Trần Phong ba người đồng thời tiến vào trong đó, không nói hai lời đối với Thiên Nhất Chân Tiên tựu là công kích mãnh liệt, một mực đem đối phương sinh sinh đánh bại, chân tiên chi thân thể hóa thành tinh khí bị chứa đựng, huyết chi lực bị tụ huyết châu thôn phệ, thần hồn chi lực thì là bị Trần Phong thôn phệ luyện hóa. Sau đó một đống lớn thứ đồ vật tựu phát nổ đi ra. Thằng này thu hoạch thật nhiều, cái này vài món hay là cực phẩm tiên khí, đáng tiếc không có ngụy thần khí. Hỏa Vân Long cầm lên hai khỏa linh châu, trong đó ẩn chứa một tia ngụy thần khí chi lực, bất quá khoảng cách ngụy thần khí còn cách một đoạn. Trần Phong, cái này trường kiếm không tệ, ta muốn rồi. Bích Thanh cũng cầm lên một thanh liền vỏ trường kiếm. Hơi chút một rút ra, trong đó có quần cuộn trầm trọng kiếm khí. Không có vấn đề, cái này vốn chính là chúng ta ba người liên hợp thu hoạch. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngoại trừ những bên ngoài này, còn có hai kiện pháp bảo, một kiện là cực phẩm yêu đồng, cái này cực phẩm tiên khí chỉ dùng để yêu thú con mắt luyện chế mà thành, nếu Trần Phong luyện hóa về sau, chính mình đồng thuật tiểu là tấn chức lượng phẩm giai đều không là vấn đề. Còn có một kiện là một phương đan đỉnh, có thể dùng đến luyện chế ra tiên cấp đan dược. Là luân hồi đan đỉnh, có thể luyện chế luân hồi đan, bất quá luân hồi đan đỉnh hẳn là thần khí, trước mắt cái này khẳng định tiểu là phòng chế phẩm rồi. Đối với hai kiện pháp bảo kia Trần Phong rất là thỏa mãn. Xem ra Thiên Nhất Chân Tiên là đuổi tại chúng ta đằng trước đem thứ tốt đều thu rồi, bất quá có thể thu lấy nhiều như vậy cực phẩm tiên khí, nói rõ người này cũng không đơn giản. Ồ, cái này tiểu trong hộp là cái gì? Xem là cái bình thường cái hộp, Trần Phong nói xong thò tay tiểu muốn đem cách đó không xa một phương lớn cỡ bàn tay hộp đá tử cầm. Ô, hộp đá tử đến tay Trần Phong lập tức kinh nghi một tiếng. Cái này phương nho nhỏ hộp đá tử vậy mà trầm trọng vô cùng, dùng Trần Phong hiện tại pháp lực mà nói lực nhổ ngọn núi đó là nhẹ nhõm vô cùng, nhưng là hộp đá tử đến tay nhưng lại trầm xuống, thiếu chút nữa đều bắt không được. Ta nghĩ nơi này có lẽ là đồ tốt, Trần Phong cười đem hộp đá tử mở ra, điểm điểm tinh quang từ trong đó tung bay đi ra, lập tức ba người cũng cảm giác giống như đưa thân vào sáng chói trong tinh không, làm cho người nhất thời bán hội sở không tới phương hướng. Thật lâu về sau, tinh quang biến mất, hộp đá tử khôi phục bình tĩnh, Trần Phong từ trong đó lấy ra một cuốn không biết cái gì chất liệu tranh vẽ, cái này tấm bức họa chỉ có một thước vuông, lại nặng như vạn quân, thượng diện che kín tinh vân đồ án, tinh quang lập lòe bất định, tựa hồ đang di động, Trần Phong thiếu chút nữa đều mất phương hướng trong đó. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là pháp bảo? Trần Phong nhìn kỹ một chút, không có nhìn ra manh mối gì, sau đó tiểu đưa cho Bích Thanh. Trần Phong nhìn nhìn lại đưa cho Bích Thanh nhìn nhìn đưa cho Hỏa Vân Long, cuối cùng lại đến Trần Phong trong tay. Hẳn là một kiện pháp bảo. Làm cho không rõ. Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long cũng là không có nhìn ra cái này tấm bức họa lai lịch, chỉ là biết rõ cái này bức họa khẳng định không đơn giản. Hãy để cho tháp đến xem. Cái này bức họa là một kiện ngụy thần khí, tháp chỉ là nhìn thoáng qua cứ như vậy nói ra. Ngụy thần khí, không thể nào, ngươi nói là một bộ địa đồ ta đều tin tưởng, thế nhưng mà ngụy thần khí, ta thật sự là nhìn không ra ở đâu như ngụy thần khí. Trần Phong nghi hoặc nói. Tháp không nói gì, mà là phát ra một cỗ lực lượng rót vào tinh không đồ họa bên trong. Lập tức, cái này trương nhất thức vương tranh vẽ mạnh mà khuyết trương trương khởi đến, phiêu phủ ở ba người trên đỉnh đầu, tinh quang lập lòe, tinh không sáng chói, ba người lại lần nữa cảm giác coi như đưa thân vào vũ trụ tinh không bên trong. Thất nhiên đồ, cũng là ngụy thần khí, tháp nói ra. Thứ tốt ra thứ tốt, Hỏa Vân Long đã hoàn toàn mất phương hướng tại tinh không đồ án bên trong. Nhưng là huyền bí ở nơi nào đâu rồi, cho dù là Bích Thanh đều không có nhìn ra trong đó huyền bí chỗ, ngụy thần khí cấp độ viễn siêu tiên khí, áp đảo tiên khí phía trên. Bích Thanh đều nhìn không ra, chớ đừng nói chi là Trần Phong rồi, bất quá Trần Phong nhìn không ra, không, có nghĩa là tháp nhìn không ra. Trường Sinh Tháp loại này không biết tồn tại bao nhiêu năm lão gia hỏa, mặc dù lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là nhãn lực vẫn còn. Nói sau lúc này Trường Sinh Tháp thật sự hoàn toàn bộc phát, có thể thôn phệ chấn áp ngụy thần khí. Cái này ngụy thần khí hẳn là thiên tiên lưu lại, bởi vì này trong đó ẩn chứa thiên chi pháp tắc, những tinh không đồ này án trong đó cất giấu huyền diệu, hẳn là một chương tinh không tàng bảo đồ, người bình thường rất khó phát hiện, chớ nói chi là tìm ra trong đó lộ tuyến quỹ tích rồi. Tháp nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy ngươi biết tại đây huyền bí? Trần Phong có chút kinh hỉ. Người này ba người đã xác định cái này tinh không đồ án tiểu là cả Lưu Vân Tiên Sơn bên trong lớn nhất bảo vật, chắc không được trước khi Thiên Nhất Chân Tiên thả giáng xuất ra nhiều như vậy cực phẩm tiên khí đều không muốn để lộ ra hắn tin tức của hắn. Tháp gật gật đầu, lại là một đạo lưu quang xông vào đồ án bên trong, mấy cái tản quang chữ to lục tục xuất hiện, đồng thời còn có tinh không cổ lộ loáng thoáng dần hiện ra đến. Sáng chói tinh không đồ, ngược lại là danh xứng với thực. Trần Phong nhìn xem cái này vài cái chữ to vừa cười vừa nói. Bất quá những tinh không này lộ tuyến cũng không biết đây là đâu một mảnh tinh vực. Đừng hỏi ta, ta cũng không phải văn năng, nói sau lực lượng của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, tháp vội vàng nói. Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long gật gật đầu, Không nói gì thêm, Trần Phong nhưng lại trong nội tâm khẽ động, biết đạo tháp hẳn là đã nhìn ra cái gì, chỉ là xuất phát từ một ít nguyên nhân cũng không muốn nói ra. Trở về đi, lúc này đây thu hoạch cực lớn, hắc, quả nhiên hay là gặp được chân tiên mới có bảo vật á. Hỏa Vân Long cười hắc hắc đạo, lúc này đây đã nhận được cực phẩm tiên khí, Hỏa Vân Long đã đủ hài lòng, hỏa nguyên hạt giống thu vào trong cơ thể, tu vi bắt đầu ngã rơi xuống cao dài thượng tiên, nhưng là rất nhanh một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích đi ra, Hỏa Vân Long một thân kêu to, rất nhanh hướng xa xa phóng đi, tại một chỗ khá lớn tiên thạch bên trên ngừng lại. Kiếp vân ngưng tụ, đây là Hỏa Vân Long muốn độ kiếp rồi. Lúc này thời điểm độ kiếp, Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau bên trong, thân hình nhảy lên, cũng phân biệt chiếm cứ hai khối thiên thạch, cho Hỏa Vân Long hộ pháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên kiếp đã bắt đầu, Hỏa Vân Long bị cướp lực bao phủ, Trần Phong chỉ là nhìn nhìn mà bắt đầu đem chú ý lực hướng địa phương khác lan tràn, tại Trần Phong xem ra Hỏa Vân Long độ kiếp hoàn toàn không có vấn đề, bất quá tại Trần Phong thần thức tạo động thời điểm mới phát hiện mình vị trí vẫn thạch quần tựa hồ có chút đặc biệt. Vừa rồi chân tiên đại chiến đủ để phá hủy một khỏa cỡ trung tinh cầu rồi, nhưng là lúc này lại lần nữa xem ra, vừa rồi giao chiến sinh ra hỗn loạn tràn diện giống như có lẽ đã biến mất, hoặc là nói tại thần kỳ lực lượng phía dưới lại khôi phục nguyên trạng. Chứng kiến Trần Phong ánh mắt quét tới, Bích Thanh cũng là gật gật đầu, hiển nhiên cũng là phát hiện loại tình huống này. Mặc dù có chút thần bí kỳ quái, nghĩ đến có lẽ không có gì nguy hiểm mới là Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, trước khi mọi người giao thủ, làm hỏng hàng hà thiên thạch, nhưng là cũng không có những chuyện khác phát hiện, hơn nữa Trần Phong trong nội tâm cũng không có một tia báo động của chủ. Tiên bối, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trần Phong âm thầm truyền âm. Có cổ quái, tại đây khẳng định còn có những vấn đề khác, cẩn thận một ít. Không có mặt khác cao thủ giấu ở âm thầm a. Ồ, chuyện gì xảy ra? Trần Phong đống nhiên kinh nghi một tiếng. Trần Phong cùng Bích Thanh cách xa nhau chỉ có ngàn dặm, ngay từ đầu còn có thể truyền âm, về sau vậy mà truyền âm gián đoạn, Trần Phong thần hồn bắt đầu khởi động, cũng cảm giác một cổ lực lượng thần bí bao phủ ở bốn phía vẫn thạch quần. Bèo. Trần Phong thân hình nhảy lên, tại thiên thạch bên trong không ngừng núp đích, rất nhanh đã đến Bích Thanh trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Vấn đề đến rồi, lực lượng rất cường đại, ngay lập tức truyền âm đều có thể ngăn trở, sẽ không lại có một gã chân tiên giấu ở âm thầm a. Cẩn thận một chút tốt nhất, có lẽ không phải tu sĩ, có khả năng là vật gì đó khác đâu rồi. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chờ Hỏa Vân Long độ kiếp về sau rồi nói sau. Về sau Trần Phong lại lần nữa trở lại nguyên lai vị trí, lặng lặng cùng đợi Hỏa Vân Long độ kiếp chấm dứt, tại quá trình này bên trong cũng không có những chuyện khác phát sinh, bất quá Trần Phong trong nội tâm hay là ẩn ẩn có một loại bất an, mấy lần vận chuyển tâm thần lại vô pháp bắt đến cái này một cỗ khí cơ đến tột cùng đến từ nơi đâu. Hỏa Vân Long đương nhiên không biết Trần Phong cùng Bích Thanh phát hiện báo động, sở hữu tâm thần đô đặt ở độ kiếp bên trong, một mực chờ Hỏa Vân Long độ kiếp hoàn tất, tin tức manh mối tại một chỗ thiên thạch bên trên tu luyện, Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, trong lòng nghi hoặc càng thêm đậm đặc rồi. Trước khi hay là nghe không đến truyền âm, hiện tại hai người đang nhìn nhau trong quá trình liền phát hiện có một loại kỳ dị lực lượng không ngừng chấn động, ảnh hưởng thần thức về sau lại lần nữa ảnh hưởng lưỡng tâm mắt của người. Siêu siêu siêu siêu. Trần Phong cùng Bích Thanh đồng thời hành động, một trái một phải xuất hiện tại Hỏa Vân Long bên người. Hai vị đây là làm sao vậy? Chờ Hỏa Vân Long tu luyện xong tất tiểu chứng kiến Trần Phong cùng Bích Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng đề phòng bốn phía. Tại đây có chút không đúng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm thì là kỳ quái vô cùng, mặc dù có thể cảm nhận được bốn phía không ngừng bốc lên kỳ dị lực lượng, nhưng lại làm cho không rõ cỗ lực lượng này là từ đâu đi ra, hơn nữa trải qua phân tích, Trần Phong cùng Bích Thanh cũng không có được hữu dụng tin tức. Cỗ lực lượng này, tựa hồ có chút quen thuộc, ga làm cho Trần Phong cùng Bích Thanh cảm thấy kinh ngạc chính là Hỏa Vân Long vậy mà đến rồi một câu như vậy. Ồ, ngươi biết? Trần Phong kinh ngạc. Ta chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, bất quá loại lực lượng này ta xác thực chưa từng gặp qua. Kỳ quái Hỏa Vân Long đem thần thức phát ra, cảm ứng một hồi về sau cũng là có chút ít cảm thấy lẫn lộn. Bích Thanh thử thò tay một chảo, trước mặt hư không núp đích, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, tiêu thật giống cái phếu bình thường, không bao lâu Bích Thanh trong lòng bàn tay tiểu ngưng tụ ra một giọt tròn căng óng ánh sáng long lanh giọt nước. Nhìn xem đây là vật gì, Bích Thanh bắn ra chỉ, cái này một giọt giọt nước đã đến Trần Phong trong tay. Tốt chìm, trọng đặt vạn quân, Trần Phong cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ đây là? Trần Phong cẩn thận cảm ứng một lúc sau trên mặt cũng lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Huyền tinh sứa, là huyền tinh sứa, đúng vậy. Tự là thứ này, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long lại bỗng nhiên kích động. Huyền tinh sứa, Trần Phong gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ thân sắc, Hỏa Vân Long đến từ Hỏa Diễm đại thế giới, tu luyện chính là thuần túy hỏa chi lực, cùng thủy chi lực tương đối, có thể nói hỏa khắc nước, nhưng là nước cũng đồng dạng khắc hỏa, cũng trách không được Hỏa Vân Long ngay từ đầu tiểu nhạy cảm như vậy. Cái này có thể là đồ tốt ta, bình thường thái âm chân thủy đều so ra kém, bất quá chỉ là những điều này, lời nói chỉ sợ còn chưa đủ. Trần Phong nói xong cũng là thò tay một chảo, Trần Phong một chảo này so vừa rồi Bích Thanh động tác muốn đại ra mấy chục lần, Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt bốn phía năng lượng. Rất nhanh Trần Phong trong lòng bàn tay tiểu xuất hiện một cái thủy cầu. Cái này thủy cầu chậm rãi chuyển động, lóe ra đủ mọi màu sắc, coi như màu sắc rực rỡ thủy tinh bình thường, làm cho người liếc mắt nhìn thì có một loại mê huyễn cảm giác. Để cho ta tới nhìn xem trong lúc này có bao nhiêu loại lực lượng, Trần Phong thần thức coi như cây kim vào thủy cầu bên trong. Ồ. Trần Phong thần thức vừa tiến vào trong đó lập tức tiểu rời giật mất, vậy mà không cách nào tập trung, phải biết rằng Trần Phong lúc này thần thức cường đại viễn siêu một ít thượng tiên, linh hồn chi hỏa cũng đã đến sinh mệnh chi hỏa trình độ, ngưng tụ thành thực chất chặt đứt kim thạch dễ dàng, nhưng là lúc này lại bị thủy cầu bên trong lực lượng cho tách ra rồi. Thấp nhất cũng tương đương với chân tiên lực lượng, chẳng lẽ là thần khí, lại không giống. Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Bành! Trong tay thủy cầu mạnh mà nổ tung, hóa thành tí tí hơi nước bị Trần Phong nuốt hít vào trong cơ thể. Huyền tinh sứa, đại la nước tinh, ngũ hành nước tinh, ngũ hành kim thủy, còn có quá huyền âm nước, vô căn nước thủy, chật chật, tại sao có thể có nhiều như vậy thủy chi lực, xem tới nơi này thứ tốt không ít. Ra Trần Phong trong nội tâm khẽ động, phóng người lên, một quyền chém ra, quyền kinh bên trong, sau một khắc, ở ngoài ngàn dặm một khối lóe lên kim loại sáng bóng thiên thạch trực tiếp nổ tung, cái này khối thiên thạch khoảng chừng trăm dặm trường, do cứng rắn mỏ kim loại thạch tạo thành, chắc chắn vô cùng, nhưng lại tại Trần Phong quyền kình trong hóa thành nát bấy. Ngay tại thiên thạch nổ tung về sau, Trần Phong thò tay kéo một phát, một dòng suối nhỏ theo trong tinh không chạy xuôi theo phiêu phủ ở Trần Phong trước mặt. Cái này đầu dòng suối nhỏ lóe ra kim loại sắc sáng bóng, xem coi như kim loại hòa tan mà thành chất lỏng bình thường. Là ngũ hành kim thủy, hay là cao phẩm giai hỏa vân long kinh hô? Thứ tốt, Bích Thanh cũng gật gật đầu. Ngũ hành kim thủy rất quý hiếm, nhưng cũng không phải không thấy được, bất quá muốn Trần Phong trước mặt loại này phẩm giai đúng là bình thường chân tiên đều không thấy được. Trước mặt dòng suối nhỏ đủ để được xưng tụng là thần vật đâu rồi. Không đợi Trần Phong nói chuyện, những ngũ hành kim thủy này đã bị Trường Sinh Tháp thôn vệ sạch sẽ. Tại đây lại vẫn có loại này bảo vật, thấy như vậy một màn hỏa vân long nội tâm cũng trở nên lửa nóng, học Trần Phong liên tục ra tay, lập tức thì có mấy khối thiên thạch bị đánh nát, quả nhiên một dòng suối nhỏ phiêu bay ra đến. Là đại la nước tinh, ha ha ha, cái này có thể là đồ tốt á. Hỏa vân long cười lớn đem cái này đầu dòng suối nhỏ thu. Đã nhận được chỗ tốt, hơn nữa trước khi độ kiếp thành công tu vi tiến nhanh làm cho hỏa vân long ra tay càng là mãnh liệt, thiên thạch liên tiếp nổ tung, rất nhanh cũng chưa có bóng dáng. Ha ha ha ha ha, đây là thái âm chân thủy, phát tài hỏa vân long thanh âm truyền tới về sau đó lại mãnh liệt mà trở nên yên tĩnh. Có phải hay không rất kỳ quái, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Là rất kỳ quái, trước khi đổi giết Thiên Tiêu cung chân tiên thời điểm, trong lúc đánh nhau không biết rách nát rồi bao nhiêu thiên thạch, nhưng là cũng không có những thần vật này xuất hiện. Trần Phong gật gật đầu. Dựa theo lẽ thường, Hỏa Vân Long cách hai người chúng ta sẽ không vượt qua 10 vạn dặm, nhưng là lúc này ta lại không thể tập trung thằng này khí cơ. Ồ, không đúng, Hỏa Vân Long khí cơ hoàn toàn biến mất. Trần Phong mánh kinh. Đi. Trần Phong cùng Bích Thanh không chần chờ nữa, thân hình lắc lư, rất nhanh đuổi theo, hai người thân hình như điện, tại vẫn thạch quần trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, một hơi đi tới sổ 10 vạn dặm mới ngừng lại được. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân Long khí tức biến mất. Thực biến mất rồi. Hai người liếc nhau về sau, phân tán ra đến, rất nhanh tại bốn phía sưu tầm, bất quá rất nhanh Trần Phong liền phát hiện liền Bích Thanh tung tích đều biến mất. Chỉ có hàng hà không có cuối cùng thiên thạch phiêu phù ở mênh mông vô cùng trong tinh không, sắp ngưng tụ thành thực chất lực lượng phía dưới, quỷ dị cảm xúc bắt đầu ở Trần Phong trong nội tâm sinh sôi. Bành! Trần Phong dưới chân phát lực, một khối tiểu hình tinh cầu bình thường thiên thạch xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cuối cùng mạnh mà nổ tung, Trần Phong thân hình không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe sẽ có một khối thiên thạch nổ tung, ở trong đó một khi có bảo vật xuất hiện lập tức cũng sẽ bị Trần Phong thu vào Trường Sinh Tháp bên trong. Cũng không biết rằng có bao lâu, Trần Phong cảm giác lực lượng tiêu hao lợi hại, cái này mới dừng lại đến. Mặc dù có chút áp lực, có chút sắc cơ, nhưng là đến bây giờ đều không có người ra tay, xem ra chúng ta là tiến nhập một chỗ kỳ dị trong không gian. Trần Phong đứng ở một khối thiên thạch phía trên, vừa cười vừa nói. "Tháp, ngươi nói tại đây là địa phương nào?" Trần Phong cười hỏi. "Ta đương nhiên biết rõ, bất quá ta không nói cho ngươi." Tháp có chút trêu tức nói. "Ta đến đoán một cái, cùng trước kia gặp được bí cảnh kết giới bất động, pháp tắc chi lực rất cao, trong đó còn có thời không chi lực, động thiên chi lực, nói đây là một kiện pháp bảo mới đúng. Nhưng lại cùng trước kia gặp được pháp bảo bất đồng, những vân thạch quần này hẳn là chân thật tồn tại trong tinh không, ta muốn, cái này pháp bảo hẳn là dấu ở vân thạch quần ở bên trong." Trần Phong nói đến đây vây tay một cái, lấp lánh vô số ánh sao, tinh vân hiện hiện, sáng chói tinh không đổ mạnh mà triển khai, cùng ức vạn dặm bên ngoài tình quang dung hội thành nhất thể, coi như một phương vũ trụ tại trong tinh không lúc gần lúc hiện. Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền tiến vào sáng chói tinh không đồ bên trong. Sáng chói tinh không đồ là ngụy thần khí, mặc dù bị Trần Phong đạt được, cũng có thể phát huy ra trong đó lực lượng, nhưng là chân chính ảo diệu lại không phải Trần Phong nhất thời bán hội có thể thi triển đi ra. Bất quá Trần Phong lúc này thúc giục sáng chói tinh không đồ không phải là vì đối địch, mà là muốn xác định một việc. Dầm dầm a, dầm dầm a. Sáng chói tinh không đồ tại Trần Phong thúc giục phía dưới không ngừng mà triển khai, đã đạt đến sổ ngàn vạn dặm, đã so ra mà vượt một phương thế giới rồi, nhưng lại đang không ngừng địa mở rộng lấy. Tại sáng chói tinh không đồ mở rộng đến ước vạn dặm thời điểm, Trần Phong giấu ở tinh không đồ bên trong thò tay mạnh mà một chảo, sáng chói tinh không đồ bên trong lập tức xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Sau đó hàng hà thiên thạch thậm chí liền trong tinh không năng lượng cũng bắt đầu hướng tinh không đồ trong phóng đi, trong nháy mắt, vẫn thạch quần tiểu biến mất một góc, tiến vào sáng chói tinh không đồ coi như là tiến nhập một cái thế giới khác. Ta cũng không tin còn không ra. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, mượn nhờ tại Trường Sinh Tháp lực lượng, tiếp tục gia tăng sáng chói tinh không đồ lực lượng. Rốt cục, tại sáng chói tinh không đồ mở rộng đến ước vạn dặm thời điểm gặp trở ngại, không gian chấn động coi như thủy kính, một chương không ngờ quyển trục chậm rãi triển khai, theo quyển trục triển khai, từng sợi lực lượng phóng xuất ra, làm cho Trần Phong trong nội tâm mát lạnh, liền phát hiện sáng chói tinh không đồ bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sáng chói tinh không đồ là ngụy thần khí, thậm chí có chút ít ngăn cản không nổi đối phương uy năng, chẳng lẽ lại cái này quyển trục thật là một kiện thần khí? Trần Phong có chút kích động, bất quá lại mạnh mà gia tăng lực lượng, làm cho sáng chói tinh không đồ lại lần nữa triển khai một ít. Quy một chương 1025, tiên cấp chiến thuyền. Sáng chói tinh không đồ tại Trần Phong dưới sự khống chế uy thế càng ngày càng mãnh liệt, đương nhiên dùng Trần Phong thực lực muốn đem cái này ngụy thần khí lực lượng thúc phát ra tới là không thể nào, nhưng là có Trường Sinh Tháp đang âm thầm, tựu là đem cái này pháp bảo lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến đều không có vấn đề. Bất quá, cái kia không ngờ quyển trục như cũng là không nhanh không chậm triển khai. Lúc này thời điểm Trần Phong mí mắt đã bắt đầu nhảy lên, thật giống như một người đứng tại một tòa sắp sửa phun trào núi lửa trước mặt, nguy cơ cùng dưới áp lực tiểu là người bình thường đều có thể mãnh liệt cảm nhận được. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Trần Phong trong nội tâm kinh hoàng, thậm chí có một loại khô nóng cảm giác. Là ngụy thần khí, bất quá muốn so với trong tay ngươi tinh không đồ muốn cao cấp một ít, đến gần vô hạn thần khí rồi. Hơn nữa cái này quyển trục bên trong còn cất giấu một ít lực lượng, những lực lượng này nếu bạo phát đi ra, cái kia chính là thần khí lực lượng. Lúc này thời điểm Tháp nói chuyện, ngươi có thể hay không khống chế cục diện, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất. Khó mà nói, bất quá không có người thúc giục, hơn nữa ta không có cảm giác đến nguy hiểm, ta muốn có lẽ không có vấn đề gì. A Tháp lúc nói lời này ngữ khí cũng là không xác định. Cái này quyển trục chỉnh thể hiện lên thanh sắc, theo triển khai, trong đó có từng sợi thanh quang coi như nước gợn chảy xuôi đi ra, đến cuối cùng thanh quang càng ngày càng nhiều, vốn là hình thành dòng suối nhỏ, sau đó lại biến thành giang hà, thao thao bất tuyệt, Trần Phong thậm chí đã nghe được trong đó truyền lại đi ra tiếng nước chảy. Những kỳ dị kia lực lượng quả nhiên là trước mắt quyển trục làm ra đến, đây là một kiện thủy hệ pháp bảo, Trần Phong âm thầm gật đầu. Lúc này thời điểm sáng chói tinh không đồ đã bắt đầu rút nhỏ, do ước vạn dặm thu nhỏ lại đã đến ngàn vạn dặm, quyển trục đã hoàn toàn triển khai, ngàn vạn dặm thanh quang tạo thành giang hà tiểu thật giống vũ trụ ở giữa tinh hà bình thường, trong đó có lưu thủy nhưng là có tinh quang. Vâng. Giang hà phun lưu, càng ngày càng đồ sộ, càng ngày càng rộng lớn, quy mô biến lớn, vậy mà đối với sáng chói tinh không đồ trùng kích qua đi, lập tức, Trần Phong nơi ở phương tinh hà bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, tinh vân bắt đầu biến mất, mà chuyển biến thành chính là thanh sắc lưu quang. Mà ở Trần Phong thần thức cảm ứng trong cái kia chính là chính mình ở vào kỳ dị nước chảy bên trong, tiêu thật giống người bình thường đã đến bên trong đáy biển, có một loại không cách nào nắm giữ sinh tử cảm giác. Thủy tinh hoa, ta tu luyện trường sinh chân khí vừa vặn cần những vật này, Trần Phong nghĩ vậy lập tức thúc dục trường sinh chân khí quần quật lưu động, bắt đầu nuốt hấp bốn phía lực lượng. Một tia lực lượng tiến vào trong cơ thể, trường sinh chân khí trở nên càng thêm hoạt bát, đương nhiên, Trần Phong cũng biết dựa vào lực lượng của mình có khả năng thôn phệ năng lượng đối với trước mắt trận đồ mà nói tính toán không được cái gì. Bất quá Trần Phong cử động lại lần nữa nghiệm chứng một ít chính mình phỏng đoán. Hẳn là vật vô chủ a. Nếu vật vô chủ, như vậy ngược lại là có thể đơn giản một ít, kỳ thật từ khi tiến vào cái này phiến thiên thạch khu vực về sau, tháp một mực không có nhàn rỗi, có thể nói tại Trần Phong không biết thời điểm tháp đã xuất thủ. Đây rốt cuộc là trận đồ a, của ta sáng chói tinh không đồ đã hoàn toàn bị chế trụ, Trần Phong có chút kích động cũng có chút khó chịu, sáng chói tinh không đồ lại lần nữa thu nhỏ lại, cho dù là tại trận đồ bên trong Trần Phong như trước cảm nhận được áp lực cường đại. Oen, hoàn toàn triển khai trận đồ lại lần nữa mở rộng, đem toàn bộ vẫn thạch quần đều thu nhập trong đó, chiếm cứ một phương tinh không, một cấu ngưng tụ thành thực chất chấn động xuyên thấu qua sáng chói tinh không đồ tiến nhập Trần Phong trong thức hải. Thấp, mau ra tay, Trần Phong có chút kinh hoàng rồi, cho rằng cái này ngụy thần khí muốn đối với tự mình ra tay, Trần Phong thế nhưng mà có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình còn ngăn không được loại này cấp bậc pháp bảo công kích. Không cần lo lắng, xem ra lúc này đây ngươi là người hữu duyên, tháp chẳng những không có ra tay, ngược lại cười. Cái dám người hữu duyên, Trần Phong phản bác, bất quá cái này một cỗ chấn động tiến nhập trong thức hải lập tức tản ra, lưu quang lập loè tầm đó, Trần Phong trong thức hải nhiều hơn một trường trận đồ, vậy mà cùng bên ngoài quyển trục giống như lúc, vô cùng huyền ảo cùng hình vẽ không ngừng nhấp đô, lập tức tụ tràn ngập Trần Phong toàn bộ thức hải. Nhất nguyên chân linh đồ, đây là cái kia phó trận đồ trong đó một tia chân linh, kỳ quái, lại đem truyền thừa đã cho ta, chẳng lẽ lại ta thật là có duyên người, điều đó không có khả năng a. Mặc dù Trần Phong trước khi luôn miệng nói chính mình là người hữu duyên, nhưng thật sự rơi xuống đầu mình bên trên về sau trong nội tâm vẫn còn có chút đề phòng cùng phỏng đoán. Cùng nhau đi tới Trần Phong cũng minh bạch một ít đạo lý, chỗ tốt vô duyên vô cớ rơi tại trên người mình, vậy thì nói rõ vẫn có nguyên nhân. Hắc, còn không phải đối phương cảm nhận được khí tức của ta, bằng không thì chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ địa tiên căn bản sẽ không đặt tại đối phương trong mắt, thấp khinh thường nói. Nghe xong lời này về sau Trần Phong lập tức hiểu rõ rồi, trong nội tâm một ít đoán muốn lập tức nối liền. Tiếp nhận những vật này trọn vẹn hao tốn mấy ngày thời gian, Trần Phong thân hình một tung, theo sáng chói tinh không độ trong nhẹ ra, hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập nhất nguyên chân linh đồ bên trong. Cái này bức quyển trục sở dĩ được gọi là nhất nguyên chân linh đồ cũng là bởi vì hạch tâm bộ phận là do nhất nguyên trọng thủy luyện chế mà thành, ngoại trừ nhất nguyên trọng thủy bên ngoài còn có giống cây vũ trụ tầm đó hi hữu các loại thủy hệ linh vật, ví dụ như hoàng tuyển thủy, ba âm chân thủy, thái dương chân thủy này một ít rất thưa thất thủy hệ năng lượng. Tiến vào trận đồ về sau Trần Phong thần thức tản mát ra vô số dâu, bắt đầu tiếp quản khống chế cái này ngụy thần khí, cùng trước khi tưởng tượng bất đồng, Trần Phong khống chế cái này ngụy thần khí quá trình rất đơn giản, không bao lâu Trần Phong tựu một lần nữa theo trận đồ trong đi ra, vây tay một cái, lúc này đã hóa thành thiên hà bình thường, trận đồ rất nhanh thu nhỏ lại, lại lần nữa hóa thành quyển trục bộ dáng rơi vào Trần Phong trong tay. Đương nhiên, Trần Phong sở dĩ có thể thuận lợi nhẹ nhõm thu cái này ngụy thần khí còn là vì đối phương chủ động nguyên nhân, bằng không tiểu là trường sinh tháp bộ phát ra toàn bộ lực lượng muốn thu phục cái này ngụy thần khí cũng cần một ít khó khăn chắc trở. Cái này ngụy thần khí muốn vượt qua sáng chói tinh không đồ rồi, không nghĩ tới đoạn thời gian này thu hoạch thật đúng là đại. Nói đến đây Trần Phong cầm nhất nguyên chân linh đồ lắc lư một cái, Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long tiểu từ trong đó ngã rơi xuống. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc. Xem ra là ngươi đắc thủ rồi, Bích Thanh tắc thì nói như thế đạo, nhìn xem Trần Phong trong tay quyển trục còn có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Trước khi Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long đều là lặng yên không một tiếng động tiến vào trận đồ bên trong, tại trận đồ trong cũng đã nhận được một ít khảo nghiệm, chỉ có điều khảo nghiệm còn chưa kết thúc tiểu đi ra. Hai vị, ta cũng hết cách rồi, đây là đối phương chủ động, Trần Phong cười khổ đem sự tình vừa rồi giải thích một lần. Hừ, ta làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt này, Hỏa Vân Long có chút khó chịu. Xác thực, cho dù là nhất giác rời ngụy thần khí cũng viễn siêu cực phẩm tiên khí, nếu không hâm mộ là giả. Lúc này đây coi như là có chút thu hoạch, hiện tại nên lúc trở về rồi, Bích Thanh chuyển di chủ đề. Bích Thanh tốt xấu đã từng nếu thiên tiên, kiến thức rộng rãi, ngụy thần khí mặc dù đối với chính mình có chút lực hấp dẫn, nhưng là không thể phá hư đạo tâm. Đi thôi. Ồ, cẩn thận. Ngay tại ba người muốn lúc rời đi, chói mắt chùm tia sáng đông nhiên theo tinh không thâm sử kéo dài vươn ra, mãnh liệt xem xét giống như lấy cái đuôi lưu tinh, nhưng là tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại ba người phát hiện về sau một thời gian nháy con mắt sẽ mặc cả ước vạn dặm không gian, đối với ba người trùng kích qua đi. Phá. Chạm. Khai. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện công kích, ba người vốn là muốn né tránh, nhưng là tâm tư khẽ động liền phát hiện bổn nguyên khí cơ đã bị đối phương tập trung, vì vậy ba người cơ hồ là đồng thời ra tay, ba cổ kình khí phá không mà ra, chùm tia sáng lập tức nổ tung, tiêu thật giống một quả đang tại thiêu đốt hàng tinh mãnh liệt nổ tung, chiếu sáng ước vạn dặm tinh không. Siêu siêu siêu. Trần Phong ba người tốc độ cực nhanh, đánh tan chùm tia sáng về sau lập tức tách ra, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long một trái một phải, Bích Thanh thì là rất nhanh tiến lên, một cỗ thanh sắc kiếm cương trực tiếp thoát ra, vạch phá không gian, so vừa rồi tốc độ ánh sáng uy lực còn cường đại hơn vài phần. Oeng. Xa xôi tinh không thâm sự, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đánh trúng rồi, không biết bao lâu mới có chấn động truyền đến. Tốc độ ánh sáng uy lực tương đương với chân tiên một kích, Bích Thanh trầm giọng nói ra. Lực lượng lạnh như băng cô đọng, hẳn là chiến thuyền các loại pháp bảo phát ra, Trần Phong nói xong đồng tử chuyển động, ánh mắt đâm thẳng tinh không thâm sự. Là một chi hoàn toàn do chiến thuyền tạo thành đại quân, chiến thuyền số lượng vượt qua 10 vạn, đều là tiên cấp chiến thuyền. Thật lâu về sau Trần Phong mới thu hồi ánh mắt, bất quá nói ra được lời nói lại làm cho Bích Thanh cùng Hỏa Vân Long nhanh trương khởi đến. Chẳng lẽ cái này một cỗ lực lượng đến từ tiên giới? Hỏa Vân Long suy đoán nói. Kỳ thật mặc kệ Hỏa Vân Long nghĩ như vậy, chỉ là 10 vạn tiên khí cấp bậc chiến thuyền tựu là tại trong tiên giới cũng là rất ít gặp, huống chi hay là tụ tập cùng một chỗ, ba người nghĩ đến, tiên giới phía dưới thế giới chắc có lẽ không có cái này một cỗ lực lượng. Đừng quên còn có so tiên giới càng cường đại hơn thế giới, Trần Phong mở miệng nói ra. Ngươi nói là thiên giới, đây không thể nào đâu. Cẩn thận một chút, công kích của đối phương lại đến, Bích Thanh cả người kiếm ý trùng thiên, coi như biến thành một thanh lợi kiếm, thân hình lóe lên một cái về sau, phá không mà đến, ba đạo lưu quang tiểu bị đánh tan. Trước mặc kệ đối phương cái gì lai lịch, ta hiện tại chỉ sợ đối phương là hướng về phía Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đi, Trần Phong nói ra, cái này một cỗ lực lượng nếu hàng lâm Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, đủ để đem cái thế giới này hủy diệt. Trần Phong vận dụng toàn bộ lực lượng có thể chống lại chân tiên, nhưng là trên người tiên khí cũng chỉ có vài kiện, trước mắt 10 vạn tiên khí cấp bậc chiến thuyền đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, một loại không cách nào chống lại ý niệm trong đầu theo đáy lòng hiện ra đến. Đối phương khẳng định có chân tiên tồn tại, ta đi đem đối phương dẫn dắt rời đi, hai người các ngươi xem thời cơ hành động, Bích Thanh nói xong đã đến nước vạn giảm bên ngoài, trong lúc càng là không ngừng phát ra từng đạo kiếm cương, Bích Thanh ra tay không phải là không có kết quả, đạo thứ nhất kiếm cương tiểu xuyên thủng một chiếc chiến thuyền, tiếp được lại đều biết đạo kiếm cương xông vào chiến thuyền bảy ở bên trong, cũng đã tạo thành một ít tổn thương, thậm chí có một chiếc tiên cấp chiến thuyền giải thể ra. Trần Phong cùng Hỏa Vân Long chứng kiến loại tình huống này cũng không có cao hứng, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, dựa theo Bích Thanh thực lực, hoàn toàn có thể một kiếm phá vỡ một chiếc chiến thuyền, nhưng là Bích Thanh công kích đại bộ phận đều bị đối phương ở nửa đường chặn. Hơn nữa Trần Phong còn phát hiện đối phương có một ít chiến thuyền cấp bậc rất cao, thậm chí có cực phẩm tiên khí tồn tại, quy một chương 1026, hồn la chân tiên. Nhiều như vậy tiên khí, muốn nói chỉ có mấy danh chân tiên, nói cái gì ta sẽ không tin tưởng. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, tránh thoát hai đạo công kích, cái này hai đạo công kích có chút rời rạc, lực lượng không phải quá mạnh mẽ, bị Trần Phong nhẹ nhõm tránh khỏi. Ta suy nghĩ đối phương tại sao phải công kích chúng ta, Hỏa Vân Long đã biến thành một đoàn hỏa diễm, không ngừng tại trong tinh không phiêu hốt. Mặc dù Bích Thanh nói cho hai người hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng là Trần Phong cùng Hỏa Vân Long rất nhanh liền phát hiện sự tình cùng hai người tưởng tượng có chút xuất nhập, cái kia chính là đối với phương thập vạn chiến thuyền cách xa nhau ước vạn dặm có thể nhẹ nhõm đối với ba người phát động công kích từ xa, mai cho đến đánh chết ba người muốn tới gần đối phương căn bản không có khả năng, hơn nữa dù cho có thể dựa vào gần, đó cũng là muốn chết, cho nên chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là bỏ chạy. Siêu siêu. Hỏa Vân Long cùng Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, trong nháy mắt tiểu phi hành ngàn vạn dặm, nhưng là công kích của đối phương lại bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, bên trên bách chiến thuyền đồng thời phát động công kích, các loại lực lượng tạo thành cực lớn màn sáng, đối với Trần Phong cùng Hỏa Vân Long bao phủ tới. Không tốt, tránh không thoát, Trần Phong lập tức cũng cảm giác bốn phía tinh không cũng bắt đầu áp bách thu nhỏ lại, mà chính mình cùng Hỏa Vân Long đã bị đè ép tại nhất trung tâm vị trí. Ta đến không đợi Trần Phong làm ra phản ứng, Hỏa Vân Long xuất động thủ chức rồi, một đầu hung mãnh hỏa long theo trong hai tay đánh ra, gầm thét lao ra, muốn đem màn sáng cho xé rách. Không tốt, lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, muốn nói Hỏa Vân Long ứng đối phương thức là chính xác, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt cái gì cũng không phải, lại nói công kích của đối phương cũng không có biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Hỏa Vân Long công kích không có xé mở lỗ hổng, ngược lại bị đối phương nhẹ nhõm triệt thoái, bọn người Trần Phong tiến lên cầm lấy Hỏa Vân Long lui về phía sau thời điểm, kia lưới màn sáng mạnh mà sáng ngời, kích xạ đi ra năng lượng trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong cùng Hỏa Vân Long trên thân hai người. Ở này thời khắc mấu chốt một vũng nước gợn coi như trống rông xuất hiện, đem Trần Phong cùng Hỏa Vân Long bao khỏa. Sở hữu công kích rơi vào nước gợn phía trên lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngụy thân khí. Tại khoảng cách Trần Phong hai người không biết rất xa chiến thuyền bảy trong có kinh ngạc thanh âm vang lên. Không nghĩ tới tùy tiện gặp được vài tên tiểu tu sĩ trên người thậm chí có ngụy thân khí. Hồn La chân tiên, ngươi đi đem đối phương đã nằm đến. Vâng. Một chiếc chiến thuyền đã đi ra chiến thuyền bảy, tại trong tinh không mấy lần lập loè tiểu đối với Trần Phong cùng Hỏa Vân Long vừa rồi biến mất phương hướng đuổi theo. Ngươi không sao chớ, trong tinh không bỗng nhiên có một cuốn tranh vẽ xuất hiện, Trần Phong cùng Hỏa Vân Long từ trong đó nhảy ra, Trần Phong còn đỡ một ít, Hỏa Vân Long trên người tắc thì là có chút thương thế. Ta không sao, may mắn vừa rồi tiến nhập trận đồ bên trong, nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ ta muốn thịt nát xương tan rồi. Biết rõ đối phương là lai lịch thế nào ấy ư? Không có đầu mối. Hắc hắc, đi, Trần Phong thò tay kéo một phát Hỏa Vân Long, hai người lại lần nữa tiến nhập nhất nguyên chân linh đồ bên trong, sau đó cái này bức trận đồ trên không trung lập lòe thành một đạo lưu quang, mấy hơi thở tiểu tiến lên ngàn vạn dặm. Vừa rồi tại thời khắc mấu chốt Trần Phong vận dụng cái này ngụy thần khí, nói Trần Phong trên người mặc dù có hai kiện ngụy thần khí, nhưng là nhất nguyên chân linh đồ bất kể là tại khống chế hay là trên lực lượng đều muốn vượt qua sáng chói tinh không đồ, kỳ thật thật muốn nói cho cùng sáng chói tinh không đồ mặc dù cũng có rất mạnh lực công kích, nhưng là thực chất hay là một kiện tàng bảo đồ, so không được nhất nguyên chân linh đồ lực công kích cùng lực sát thương. Chuyện gì xảy ra? Đối phương đuổi theo tới, bất quá chỉ có một chiếc chiến thuyền, dẫn tới xa xa, làm đối phương. Nhất nguyên chân linh đồ thế nhưng mà đến gần vô hạn thần khí ngụy thần khí, mặc dù không có xuyên toa không gian, nhưng chỉ là phi hành tốc độ đã đến một loại làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng, cũng không biết phi hành rất xa, rốt cục trì hoãn chậm lại, tại cô quặng trong tinh không mạnh mà lóe lên, nhất nguyên chân linh đồ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là một nén nhang thời gian, một chiếc chiến thuyền xuất hiện, một gã bá khí lộ ra ngoài người trẻ tuổi đi ra, ngay sau đó lại có một loạt tu sĩ theo chiến thuyền trong bay vút mà ra, tại người trẻ tuổi sau lưng hiện lên hình quạt triển khai. Một gã chân tiên, 20 tên thượng tiên, khó đối phó. Ai Trần Phong giấu ở nhất nguyên chân linh đồ bên trong, có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Nếu là không có chân tiên, những thượng tiên này ta một người tiểu có thể giải quyết, bất quá Trần Phong, trên người của ngươi thế nhưng mà có ngụy thần khí tồn tại, giải quyết người này chân tiên có lẽ không có vấn đề a. Không có dễ dàng như vậy, đối phương rất rõ ràng là hướng về phía của ta ngụy thần khí đến, đối phương đã giảm đến, khẳng định như vậy cũng có một ít nắm chắc. Nói sau ngươi ngẫm lại, 10 vạn chiến thuyền, chỉ là tới một chiếc thì có loại thực lực này, hắc hắc, nếu nhiều hơn nữa đến mấy chiếc, ngươi ngẫm lại chuyện quan trọng tình huống như thế nào. Chắc có lẽ không có loại lực lượng này, A Hỏa Vân Long cũng là lại càng hoảng sợ, nếu mỗi một chiếc chiến thuyền đều là loại lực lượng này, như vậy tiểu là tại tiên giới cũng có thể hoành hành bá đạo rồi. Hơn nữa những người này chỉ là biểu hiện ra thực lực. Ngươi nói là chiến thuyền trong còn có người? Nói nhảm, khẳng định có. Không qua đối phương phát hiện không được chúng ta có thể đánh lên a, chỉ cần có thể đem người này chân tiên làm, còn lại tu sĩ chưa đủ vi theo, có thể được một chiếc tiên cấp chiến thuyền. Trước mắt chiến thuyền là thượng phẩm tiên khí, công thủ gồm nhiều mặt phi hành loại chiến thuyền, giá trị rất cao, ít nhất Hỏa Vân Long cùng Trần Phong đều có chút đỏ mắt. Đối phương phát hiện chúng ta, đợi chút nữa xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến, cầm xuống đối phương, cái này chiếc chiến thuyền chính là ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đi ra cho ta. Lúc này thời điểm cầm đầu chân tiên đã xuất thủ, xuê bàn tay ra năm ngón tay chấn động, mạnh mà một xé, tinh không coi như vải vóc bị kéo xuống đến một trường, nhất nguyên chân linh đổ trôi nổi bất định, xuất hiện ở đối phương trước mặt. Quả nhiên là ngụy thần khí, xem ra lúc này đây thu hoạch rất lớn a. Chân tiên nói xong trực tiếp thò tay đối với nhất nguyên chân linh đổ chụp tới. Oeng, một đoàn ánh lửa xung đột đi ra, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đã đạt đến nửa bước chân tiên cảnh giới, cầm trong tay chiến mâu đối với chân tiên tiểu đã phát động ra công kích. Nơi nào đến ra hỏa, thực là muốn chết. Hỏa Vân Long độ kiếp trước khi là có thể đem thực lực tăng lên tới nửa bước chân tiên, lúc này vận dụng hỏa nguyên hạt giống, có thể đến gần vô hạn chân tiên, hơn nữa một ít thủ đoạn, Hỏa Vân Long tự cao có thể cùng chính thức chân tiên một trận chiến. Bất quá sự tình phát triển lại cùng Hỏa Vân Long muốn bất đồng, chỉ thấy người này không biết cái gì lai lịch chân tiên bàn tay vẽ một cái, lưu quang phiên cuộn, kỳ dị chấn động nhẹ nhõm chặn Hỏa Vân Long công kích, đồng thời Hỏa Vân Long còn cảm giác kỳ dị lực lượng một bổ bổ đối với mình trùng kích tới, hơn nữa lực lượng hay là một lớp so một lớp tưởng, làm cho Hỏa Vân Long sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Rốt cục, Hỏa Vân Long đem toàn bộ lực lượng đều bạo phát đi ra, hỏa nguyên hạt giống lực lượng hoàn toàn dung tiến vào Hỏa Vân Long trong cơ thể, giờ khắc này Hỏa Vân Long lực lượng lại lần nữa tăng lên, trong tay chiến mâu đều biến thành một đầu hỏa long, cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Rầm rầm rầm phanh, liên tiếp nổ vang, liên tiếp hỏa hoa, Hỏa Vân Long hay là quẳng đi ra ngoài, bất quá lúc này thời điểm một cỗ thanh sắc lưu quang theo nhất nguyên chân linh đồ trong phát ra, chưa đi đến Hỏa Vân Long trong cơ thể, đồng thời còn là một dòng suối nhỏ chảy xuôi mà ra, rầm rầm, dòng suối nhỏ mạnh mà nổ tung, hóa thành hung mãnh dòng sông, gào thét trùng kích. Hừ, mở cho ta. Chân tiên thân hình mạnh mà cất cao, coi như chiến thần, cho người một loại rung động cảm giác, sau đó tựu là mạnh mà một quyền, mãnh liệt gào thét dòng sông bên trong xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, ngụy thần khí phát ra công kích lại bị đối phương chặn. Xiu xiu xiu xiu, xiu xiu xiu xiu. Lúc này thời điểm mặt khác thượng tiên thì là một loạt mà lên, đem Hỏa Vân Long gây, không nói hai lời tiểu triển khai các loại hình thức công kích. Những người đến này lộ rất cổ quái, không giống như là tiên giới chi nhân ngắn ngủi giao thủ Hỏa Vân Long tiểu cho Trần Phong truyền âm. Ta cũng cảm thấy, ngươi cẩn thận một ít, ta trước làm người này chân tiên kỳ thật tại vừa rồi chân tiên ra tay thời điểm Trần Phong cũng đã cảm nhận được cùng cái này phiến vũ trụ tinh không không đồng dạng như vậy pháp tắc chi lực, Trần Phong trong nội tâm đã ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Quân quận giang hà theo nhất nguyên chân linh đồ bên trong chạy dũng mãnh tiến ra, coi như hàng dài không ngừng xoay quanh tung hành, rất nhanh tiểu chiếm cứ một mảnh tinh không, đây mới là cái này ngụy thần khí thủ đoạn, trận pháp công kích. Trốn trốn tránh tránh, cút ra đây cho ta. Người này chân tiên ngưỡng tiên nhất âm thanh gào thét, thân hình lại lần nữa biến lớn, khoảng chừng hơn vạn trượng, toàn thân khí lưu bắt đầu khởi động, trên người có hoa văn hiện hiện, một quyền oanh ra, quyền kinh một đường chỗ qua, sông đoạn dòng sông, đã đến nhất nguyên chân linh đồ trước mặt lại hóa thành bàn tay, trực tiếp đem trận đồ bắt lấy trong tay. Bất quá trận đồ chấn động, sẽ đem bàn tay đánh sơ sát, đồng thời vô hình chấn động trùng kích mà ra, làm cho người này chân tiên liên tiếp lui về phía sau. Tiêu loại này bổn sự, còn muốn thu ngụy thần khí, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm nhận được tử thần tiến đến ấy ư? Nương theo lấy Trần Phong thanh âm, một chỉ cực lớn bàn tay theo nhất nguyên chân linh đồ bên trong kéo dài vươn ra, khống chế thiên địa, thu nạp tinh hà, đối với chân tiên thẳng tắp chụp tới, nhìn như động tác đơn giản rồi lại làm cho người không thể ngăn trở. Ta cũng không tin người này có thể ngăn ở ngụy thần khí công kích. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi giao phong bên trong, Trần Phong đã đang âm thầm thi triển nguyên rủa chi lực cùng linh hồn công kích, dù là đối phương là chân tiên cũng muốn tu vi bị hao tổn. Quả nhiên, vốn thế chính vượng chân tiên mạnh mà một trầu, tinh thần khí coi như bị để lộ bình thường, trở nên mệt mỏi, sau đó đã bị bàn tay lớn bắt ở. Tốt. Đang tại cùng một đám thượng tiên giao thủ Hỏa Vân Long lập tức cao giọng trầm trồ khen ngợi, Trần Phong cũng là trong nội tâm mừng rỡ, đã nghĩ ngợi lấy một cỗ kình đem đối phương thu vào trận đồ bên trong, chỉ cần tiến vào trận đồ đối phương cũng đừng nghĩ chạy nữa rồi. Bất quá lúc này thời điểm một mực trôi nổi tại trong tinh không chiến thuyền đỗng nhiên động, khổng lồ chiến thuyền chỉnh thể bị một tầng lưu quang bao khỏa, coi như một thanh lợi kiếm, những nơi đi qua mang theo sắc bén khí lãng, lại đem nhất nguyên chân linh đổ ngưng tụ thành bàn tay cho chặt đứt. Thiên địa chân tiên lại lần nữa khôi phục tự do. Oeng, một đốm lưu quang theo chiến thuyền trong kích xạ đi ra, dĩ nhiên là đối với Hỏa Vân Long phóng đi, đang tại giao chiến Hỏa Vân Long toàn thân sáng ngời, tóc gáy dựng lên, trong nội tâm một cỗ mãnh liệt nguy cơ không thể ngăn chặn bốc lên. Không tốt. Hỏa Vân Long đang muốn ngăn kháng cũng cảm giác một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao trùm chính mình. sau một khắc chính mình đã đến trận đồ bên trong, quy một chương 1027, bắt đầu công kích. Lại vẫn có chân tiên nhất nguyên chân linh đồ trong hỏa vân long trên người đều toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi chùm tia sáng không phải đơn giản như vậy, là do chân tiên thúc dục chuyển tàu phát ra tới, một gã chân tiên đều có thể làm hỏa vân long, huống chi còn có một gã chân tiên giấu ở âm thầm đánh lén. Ta sớm cũng cảm giác đối phương còn có cao thủ giấu ở âm thầm, hiện tại rốt cục xuất thủ, Trần Phong ngược lại cười. Đều đã đến loại tình trạng này, ngươi còn có thể cười được, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không trước ly khai tại đây? Đối phương tùy ý phái ra chiến thuyền thì có hai gã chân tiên, 10 vạn chiếc chiến thuyền, ông trời của ta, không cảm tưởng giống như Á Hỏa Vân Long giật mình trực tiếp ngay. Lúc này đây là đối phương dẫn đầu công kích chúng ta, khó đạo hỏa huynh tiểu nguyên ý ăn cái này một cái thiệt thòi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Không thiệt thòi lại có thể thế nào, tình thế so người cường a. Ngươi còn nhìn không ra ư? Không chỉ nói đối phương có hai gã chân tiên, tự là nhiều hơn nữa mấy người, hôm nay gặp được ta cũng là chỉ còn đường chết. Trần Phong lúc nói lời này có chút đắc ý. Ngươi nói là nghe xong lời này, Hỏa Vân Long ánh mắt lập tức sáng. Đừng quên trên người của ta có hai kiện ngụy thần khí, tại lúc ban đầu động thủ thời điểm đối phương tiểu đã rơi vào của ta trong bẫy. Trần Phong nói xong vung tay lên, Hỏa Vân Long tiểu thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, vốn Hỏa Vân Long tiến vào trận đồ bên trong, Hồn La Chân Tiên muốn tiếp tục đi công kích trận đồ, nhưng là bốn phía lập loè tinh không làm cho người này Chân Tiên biết rõ sự tình tựa hồ phát sinh biến hóa. Nói những chân tiên này cũng rất cẩn thận, trước tiên liền tiến vào chiến thuyền bên trong, mà khác thượng tiên cũng là theo sát phía sau, cuối cùng chỉ còn lại có một chiếc chiến thuyền phiêu phù ở trong không gian, sau đó chấn động mạnh một cái, lập tức bay ra trăm vạn dặm. Bất quá, mặc cho cái này chiếc tiên khí chiến thuyền như thế nào phi độn, bốn phía tinh không nhưng vẫn bảo trì nguyên trạng, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chẳng lẽ là tiến nhập huyễn cảnh bên trong? Không đúng, là thế giới động thiên chi lực, chúng ta tiến nhập đối phương bố trí trong cả bẫy. Nghĩ biện pháp lao ra. Chiến thuyền bên trong có thanh âm vang lên, sau đó chiến thuyền bộc phát ra lực lượng cường đại, muốn vạch phá không gian tiến hành khiêu dược. Lại không nghĩ rằng bốn chu tinh không mạnh mà hỗn loạn, tràng cảnh đại biến, các loại lực lượng tung hoành dây dưa, hình thành một cỗ vô hình dây thường đem cái này chiếc chiến thuyền trói buộc. Là sáng chói tinh không đồ, nguyên lai ngươi đã sớm đem cái này pháp bảo bố trí đi ra, Hỏa Vân Long có huyết kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, sáng chói tinh không đồ mặc dù chỉ là một chương lộ tuyến đồ, nhưng dù sao cũng là ngụy thần khí, đối phương tiến vào trong đó, chính là ta không động thủ, muốn đi ra đều là rất khó khăn, Trần Phong cười. Ha ha ha, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy âm hiểm. Đây không phải âm hiểm, đây là một loại sách lược cùng thủ đoạn, tốt rồi, mặc dù vây khốn đối phương, nhưng là muốn thu thập hết cái này hai gã chân tiên hay là cần một ít công phu, kỳ thật ta không phải đang lo lắng hai người này, ta là sợ đối phương còn có người đuổi theo. Trần Phong lúc nói lời này đang tại thúc dục ngụy thần khí không ngừng tại trong tinh không xuyên thẳng qua lấy, cũng không biết đi qua bao lâu, trong lúc này thậm chí xuyên thẳng qua một mảnh tinh vực, cái này mới ngừng lại được. Không biết Bích Thanh thế nào, Hỏa Vân Long đột nhiên hỏi. Yên tâm đi, Bích Thanh tiền bối tốt xấu đã từng là thiên tiên, vẫn còn có chút thủ đoạn, Trần Phong cũng không phải lo lắng Bích Thanh. Thiên tiên a, không biết ta lúc nào có thể tu luyện tới loại trình độ này. Ngươi hay là trước tu luyện tới chân tiên rồi nói sau, bằng tư chất của ngươi nếu là không có kỳ ngộ, đời này là không thể nào tu luyện tới thiên tiên chi cảnh rồi. Như vậy ngươi đâu rồi? Ta, ha ha, chân tiên, thiên tiên hoặc là rất cao cảnh giới chẳng qua là ta tu hành trên đường chỗ phải đi qua giai đoạn mà thôi. Hừ hừ, khoác lác nói không sai, hay là trước làm cái này hai gã chân tiên rồi nói sau, trước khi ta nhưng nói là tốt rồi, cái này chiếc chiến thuyền thuộc về ta. Yên tâm đi, ta đã sớm động thủ, ngươi xem, bây giờ không phải là có hiệu quả sao? Quả nhiên, một mực tại trong tinh không trôi nổi bất định chiến thuyền bắt đầu lay động, cái này cũng chưa tính, chiến thuyền bản trên hạ thể càng là có hàng hà hoa văn bắt đầu hiện hiện, những hoa văn này thật giống như có sinh mạng bình thường, không biết là như thế nào sinh sôi, nhưng là tất cả đều tiến vào chiến thuyền bên trong. La Nguyên rủa chi lực, Hỏa Vân Long kinh hô, cái này chiếc chiến thuyền có thể là ta, ngươi đừng ngụy hư mất. Hư mất cái kia cũng không có cách nào, dù sao cũng là hai gã chân tiên, không dễ dàng đối phó ai, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ồ, không đúng, ta nhớ được Nguyên rủa quyền trượng có lẽ chỉ là thượng phẩm tiên khí a, có lẽ không có loại uy lực này a, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long đông nhiên nghi hoặc nói. Vậy ngươi nhưng khi nhìn lầm rồi, Nguyên rủa quyền trượng biểu hiện ra là thượng phẩm, nhưng là nội tại có thể hỗn loạn xiển xích muốn cao cấp một ít, hơn nữa, tại trên tay của ta có khả năng phát huy ra đến lực lượng hội càng mạnh hơn nữa. Tốt rồi, đừng nhiều như vậy nhiều lời. Xem ta như thế nào thu thập đối phương. Hư Hỏa Vân Long hừ lạnh một tiếng không nói thêm lời, kỳ thật trong lòng cũng là có chút khó chịu, hâm mộ ghen ghét Trần Phong trên người có nhiều như vậy thứ tốt. Biểu hiện ra, cái này chiếc chiến thuyền chỉ là không ngừng lay động, kỳ thật nguyên rủa chi lực đối với cái này chiếc tiên khí cấp bậc chiến thuyền ảnh hưởng không lớn, bất quá hiện tại đối phương có thể là ở vào sáng chói tinh không đồ bên trong, đây chính là ngụy thần khí a, chỉ cần có thể phát huy ra bổn nguyên lực lượng, đánh chết vài tên chân tiên còn không có vấn đề. Lúc này Trần Phong ngay tại câu thông cái này ngụy thần khí phát động công kích, đương nhiên, ở trong đó cũng điều tạm đi một tí nhất nguyên chân linh đồ lực lượng. Trần Phong mục đích đúng là trước vây khốn đối phương, tiêu hao thực lực của đối phương, tiến tới giải quyết hết đối phương. Chiến thuyền bên trong, không gian điệp ra, dọc kéo dài, không biết rộng lớn bao nhiêu, đây chính là tiên khí, trong đó không gian động thiên tiểu là một phương thế giới, bất quá tiểu là một chỗ lắp đặt thiết bị vô cùng là xa hoa trong cung điện, mấy tên tu sĩ đang tại kêu thảm thiết, càng có mấy người nhịn không được, bắt đầu ở trên mặt đất phiên cuộn. Đối với thượng tiên mà nói, tiểu là tại thiên kiếp bên trong đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Giống, giống. Đương nhiên, hai người trung giai thượng tiên điên cuồng hét lên, coi như giã thú tại gào thét, ô quang không ngừng theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong lưu quang đi ra, trong đó còn trộn lẫn lấy một tia huyết quang, lập tức những ô quang này tựu bao phủ hai người thân hình, biến ảo thành thần huyễn khó lường hoa văn, cuối cùng những hoa văn này lại tiến vào cặp mắt của hai người bên trong, làm cho ánh mắt hai người theo dãy rủa trong biến thành chết lặng, cuối cùng lại biến thành khát máu. Vậy mà động thủ đối với bên người các tu sĩ khác đã phát động ra công kích. Hừ. Hồn La Chân Tiên biến sắc, vung tay lên, cái này hai gã nổi giận thượng tiên lập tức té trên mặt đất, trên người sinh cơ biến mất. Đáng giận. Là nguyên rủa chi lực. Không chỉ có như thế, còn có ngụy thần khí lực lượng, đối phương chân thật tâm hiểm, thậm chí có hai kiện ngụy thần khí, còn cho chúng ta rơi xuống bộ đồ. Ngoại trừ Hồn La Chân Tiên bên ngoài, còn có một người trung niên bộ dáng chân tiên, người này chân tiên biểu hiện còn không bằng Hồn La Chân Tiên, trong mắt thậm chí có vẻ sợ hãi đang lóe lên. Hừ, Địa Sơn, ngươi không hội sợ chưa, chúng ta tiến vào cái này tiên vực đã có vạn năm thời gian, không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ, cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên, chẳng lẽ lại điểm ấy tiểu chàng diện ngươi tiểu sợ hãi? Nói láo, ta cũng không có sợ hãi, ta chỉ là cảm giác tình huống trước mắt có chút quỷ dị, hơn nữa ta còn cảm nhận được một cấu nguy cơ, đừng quên cảm giác của ta có thể so sánh ngươi linh mẫn. Địa Sơn chân tiên có chút chột dạ nói. Nguy cơ, hắc hắc, chúng ta đoạn đường này mà đến, gặp được nguy cơ coi như không tồi, hai kiện ngụy thần khí, tốt, chém giết đối phương về sau hai người chúng ta một người một kiện, đã có ngụy thần khí, chúng ta địa vị có thể tăng lên một cấp độ. Hồn La Chân Tiên vừa cười vừa nói, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng lập lòe một tia lo lắng. Đúng vậy a, Địa Sơn Chân Tiên gượng cười hai tiếng. Tiền bối, cứu mạng a. Cái này trong cung điện khoảng chừng 40 tên thượng tiên, lúc này cái này 40 tên tiến lên tất cả đều tại chống cự nguyên rủa chi lực ăn mòn, ra số ít mấy người vẫn còn ngăn cản, còn lại tất cả mọi người sắp tâm thần thất thủ rồi. Giống giống, rốt cục lại có nhân tâm thần thất thủ, hoàn toàn bị nguyên rủa chi lực ăn mòn cắt đoạn, biến thành không có có cảm tình giết chóc máy móc, điên cuồng đối với bên người đồng bọn đánh tới. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, lúc này thời điểm Trần Phong thần sắc cũng có chút nghiêm trọng, trong tay nguyên rủa quyền trượng ông tác hưởng, nguyên rủa chi lực không ngừng kích phát ra đến, xuyên thấu tầng tầng không gian tiến vào chiến thuyền bên trong. Hắc ám chi lực, linh hồn chi lực, hỗn loạn chi lực còn có một chút pháp bảo chi lực không ngừng theo bốn phương tám hướng đi trùng kích chiếc chiến thuyền kia, tiến nhập sáng chói tinh không đồ bên trong, cái này là Trần Phong địa bàn. Tiểu tử ngươi gãy thủ đoạn thật đúng là đủ âm trầm hiểm, thấy như vậy một màn Hỏa Vân Long cũng là nhịn không được đổi tới sợ hãi. Ta ngược lại là muốn chính diện chém giết đối phương, nhưng là thực lực không đủ. Ai Trần Phong lắc đầu, không có phân tâm, không dùng được thủ đoạn gì, có thể chém giết đối phương mới là tốt nhất thủ đoạn. Sở hữu thượng tiên đều lâm vào trong hỗn loạn, cái này hai gã chân tiên không phải là không muốn xuất thủ tương trợ, mà là hai người cũng nhận được công kích, nói sau tiếp được hai người còn muốn đối mặt càng cường đại hơn công kích, tính mạng của mình cũng không biết có thể hay không bảo lưu lại đến, còn thế nào đi chiếu cố người khác. Kết quả cuối cùng tựu là mấy chục tên thượng tiên tất cả đều chết oan chết uổng, mà Trần Phong tựa hồ cũng đã đến một loại cực hạn, thở dài một hơi, sắc mặt tối sầm lại, sau đó bắt đầu điều tức. Trần Phong cũng không lo lắng đối phương hội lao ra, muốn phá vỡ sáng chói tinh không đồ, trừ phi bất quá vài tên chân tiên từ bên ngoài công kích. Ngươi tiểu tử chân ngoan độc à, bất quá tốc độ cũng rất nhanh, nhanh như vậy tựu giải quyết những thượng tiên này, ta hiện tại cũng bắt đầu hâm mộ trong tay ngươi nguyên rủa quyền trượng rồi. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong khôi phục nguyên khí thời điểm, đối phương tựa hồ truy tìm đã đến Trần Phong khí tức, hai đại chân tiên trực tiếp bỏ qua chiến thuyền, xé mở trước mặt tầng tầng trói buộc, đối với Trần Phong cùng Hỏa Vân Long phương hướng lao đến. Có nghĩ là muốn cùng chân tiên giao thủ, lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên mở miệng. Có ý tứ gì? Hỏa Vân Long sững sờ, bất quá rất nhanh đã biết rõ Trần Phong là có ý gì rồi, trước mặt thời không chuyển đổi, Hỏa Vân Long vậy mà xuất hiện ở Địa Sơn chân tiên trước mặt. Trần Phong, ngươi Hỏa Vân Long giận dữ. Trước ngươi độ kiếp thành công, tu vi còn không có ổn định lại, hiện tại đúng là tôi luyện cơ hội tốt. Trần Phong thanh âm tại Hỏa Vân Long vang lên bên tai. Quy 1 chương 1028, ngoại vực người đến. Tôi luyện, đây chính là chân tiên a, một cái ta không sợ, thế nhưng mà nơi này có hai cái a. Hỏa Vân Long mặc dù nói như vậy, nhưng là trong cơ thể toàn bộ lực lượng đã hoàn toàn bạo phát đi ra, chủ động đối với Địa Sơn chân tiên đã phát động ra công kích. Ngay tại Hỏa Vân Long phát động công kích thời điểm, một đầu tinh hà trùng kích mà đến, trực tiếp đem tinh không phân thành hai đoạn, Hồn La chân tiên thì là cảm giác trước mắt tràng cảnh biến đổi, đã mất đi Địa Sơn chân tiên cùng Hỏa Vân Long bóng dáng. Không tốt. Sau đó Hồn La Chân Tiên cũng cảm giác cùng chiến thuyền cũng đã mất đi liên hệ. 1v1, như vậy có lẽ không sai biệt lắm. A Trần Phong thanh âm lại lần nữa tại Hỏa Vân Long vang lên bên tai, bất quá Hỏa Vân Long tựa hồ không có nghe được Trần Phong mời đến, bởi vì Hỏa Vân Long đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu bên trong, đối thủ thế nhưng mà Chân Tiên, không được phép một điểm chủ quan. Sáng chói tinh quang chớp động, sương mù mịt mờ năng lượng không ngừng tụ tập, coi như không ngừng biến ảo tinh vân, Hồn La Chân Tiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, đại bộ mại ra, một quyền oanh kích mà ra, muốn đánh ra một đầu đạo đường. Bất quá Hồn La Chân Tiên mặc dù có thể quấy phong vân, nhưng là bốn phía áp lực trói buộc lại trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Đồng thời còn có nhu hòa chi lực một cỗ một bộ bộ bắt đầu khởi động, ngay từ đầu Hồn La Chân Tiên vẫn chỉ là cảm giác mình đối mặt chính là tinh không công kích, chờ cảm giác toàn thân chi lực bị áp chế thời điểm mới cảm giác bốn phía không biết lúc nào biến thành đại hải, hơn nữa còn là một loại so tinh hà tinh vân càng thêm khổng lồ mênh mông vùng biển. Là sáng chói tinh không đồ cùng nhất nguyên chân linh đồ cái này hai kiện ngụy thần khí đồng thời áp chế kết quả. Hồn La Chân Tiên trong nội tâm bỗng nhiên bay lên kịch liệt cảm giác nguy cơ. Sâu trong linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, đây là ngoại giới mãnh liệt uy hiếp tạo thành, tử vong uy hiếp. Tại mấy chục vạn năm trong khi tu luyện, loại này tầng độ tử vong nguy hiểm chỉ có giải rác mấy lần. Veng, veng. Tử vong uy hiếp dưới sự kích thích, Hồn La Chân Tiên trong cơ thể sở hữu tiềm lực đều bị kích phát ra đến, sung túc huyết khí cũng là phô thiên cái địa nhét đầy tinh không, sau đó lại mạnh mà thu liễm, cả người đứng sừng sững tại trong tinh không, trở nên bình thường vô cùng. Các hạ đến cùng là người nào? Thỉnh đi ra gặp mặt. Hồn La Chân Tiên đã triệt để trấn định lại. Liên đối phương là người nào cũng không biết tiểu muốn đuổi kịp đến, đây không phải chịu chết vậy là cái gì? Cũng thế, đối mặt ngụy thần khí hấp dẫn, tựa là chân tiên cũng muốn sinh ra lòng tham lam. Trần Phong cười xuất hiện tại Hồn La Chân Tiên trước mặt. Địa tiên. Hồn La Chân Tiên nhíu mày, ánh mắt lập lòe, tựa hồ không tin mình chứng kiến tình huống. Chỉ là địa tiên đến thúc giục ngụy thần khí, như vậy chém giết đối phương, cái này hai kiện ngụy thần khí chẳng phải là chính là ta được rồi? Trong nội tâm không thể ngăn chặn bay lên ý nghĩ này. Dù gì cũng là chân tiên, dễ dàng như vậy tiểu sinh ra lòng tham lam, thật là làm cho người ta thất vọng rồi a. Trần Phong lắc đầu. Tham lam mới là tiến bộ động lực, hồn La Trần Tiên nhàn nhạt nói ra, cũng không có động thủ, nhưng là Trần Phong lại mạnh mà lui về phía sau, ngay tại Trần Phong vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái đại thủ, lặng yên không một tiếng động, sát thực chân tiên một kích toàn lực. Chân tiên đánh lén địa tiên, không sợ người khác chê cười ấy ư? Trần Phong nói xong vung tay lên, nhất nguyên chân linh độ tại Trần Phong trong tay chậm rãi triển khai, quần quần thanh sắc lưu quang phô thiên cái địa đối với hồn La Chân Tiên trùng kích qua đi. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, có ngụy thần khí nơi tay, Trần Phong mới sẽ không đi cùng đối phương chém giết chiến đấu. Đương nhiên, vận dụng hai kiện ngụy thần khí muốn làm đối phương cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bất quá hồn La Chân Tiên bị thiên hà bình thường công kích bao phủ về sau tiểu không còn có đi ra, chỉ là tại bên trong không ngừng giãy giụa. Trần Phong trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, vây tay một cái, thiên hà chạy ngược tiến nhất nguyên chân linh độ bên trong. Về phần hồn La Chân Tiên đã tiến nhập cái này ngụy thần khí bên trong. Tiếp được tiểu là chậm rãi qua đi lực lượng của đối phương nhẹ nhàng như vậy tiểu trấn áp một kiện chân tiên, Trần Phong mình cũng có chút giật mình. Đợi ta tấn chức thượng tiên, trấn áp loại này cấp bậc chân tiên có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Trước đi xem Hỏa Vân Long a, Trần Phong tâm thần khẽ động trước mặt tinh không phía cuộn, một mặt bóng loáng tấm gương xuất hiện tại trong tinh không, Hỏa Vân Long cùng Địa Sơn chân tiên giao thủ tình hình ở trong đó hiện lộ ra đến. Hỏa Vân Long chiến lực toàn bộ triển khai, thậm chí là đã nhận được hỏa diễm đại thế giới bổn nguyên gia trì, thực lực đến gần vô hạn chân tiên, nhưng là như trước không phải Địa Sơn chân tiên đối thủ, nếu không phải tại chính mình chủ trong trạng, Hỏa Vân Long chỉ sợ đã bị đánh chết. Địa Sơn chân tiên sức chiến đấu so hồn La Chân Tiên còn yếu nhược một điểm, tu luyện đại địa sơn sông đại đạo, cả người khí thế cô động hồ đồ cố, nguy nga như núi, tựu là đứng thẳng bất động, chỉ bằng phòng thủ tựu làm Hỏa Vân Long không có cách nào. Trần Phong chỉ là quan sát một chút tựu rũa ra ngón tay đối với mặt kính một điểm, bình tĩnh mặt kính sóng đông lúc đích, đang tại cùng Hỏa Vân Long giao thủ Địa Sơn chân tiên lập tức cảm thấy nguy cơ, đánh ra công kích lập tức thu hồi, thân hình đinh ốc giống như thay đổi, sau một khắc đã đến ngoại lực bên ngoài. Vèo. Một điểm tinh quang mạnh mà nổ tung, bất quá lại công kích cái không. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không thừa cơ động thủ? Hỏa Vân Long vang lên bên tai Trần Phong thanh âm. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, trong tinh không tinh thần bắt đầu lập lòe, giúp nhau tầm đó tinh mang kéo dài, không ngừng mà lôi kéo kết nối, rất nhanh tiểu hình thành một bức tinh không đồ án, tinh không đồ án lóe lên một cái, Địa Sơn chân tiên lập tức cũng cảm giác một cổ hủy diệt chi lực đối với mình trùng kích tới, đã tập trung vào linh hồn của mình, rồi lại tác dụng tại thịt trên khuôn mặt. Bằng Hưu tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ tại tánh mạng uy hiếp phía dưới Địa Sơn chân tiên lập tức đại gọi. Hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể chém giết một gã chân tiên, suy nghĩ một chút tiểu khiến người cảm thấy hưng phấn a. Thấy như vậy một màn, Hỏa Vân Long cười ha ha, có Trần Phong đang âm thầm ra tay. Hỏa Vân Long biết rõ trận này chiến đấu đã có kết quả. Kỳ thật, Địa Sơn Chân Tiên cùng Hồn La Chân Tiên đã sớm phát ra cầu cứu tín hiệu, chẳng qua là tại Ngụy Thần Khí bên trong, tín hiệu không có truyền lại đi ra ngoài. Mà Hồn La Chân Tiên đi săn bắt Ngụy Thần Khí, một mực không có tin tức, làm cho chiến thuyền bảy thủ lĩnh cũng chạy tới một tia không ổn. Tại hai gã chân tiên bị vây khốn thời điểm lại có hai chiếc chiến thuyền theo sát phía sau, chỉ là cái này hai chiếc chiến thuyền cũng không có siêu tầm đến dấu vết để lại, ngược lại cũng đã rơi vào bích thanh bố trí trong cả bẫy. Lưỡng bức tinh không trận đồ hoàn thành, một trái một phải đem Địa Sơn Chân Tiên trấn áp xuống tới. Hỏa Vân Long thì còn lại là thừa cơ tại đối phương trên người lưu lại một chút ít vết thương. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, ra hiện tại Địa Sơn Chân Tiên trước mặt, chứng kiến Trần Phong về sau Địa Sơn Chân Tiên biểu lộ càng thêm đặc sắc. Hai gã chân tiên phân biệt bị trấn áp tại Ngụy Thần Khí bên trong, đã không có xoay người khả năng, bởi vì Trần Phong đang không ngừng rút ra đối phương trong cơ thể pháp tắc cùng lực lượng, một lúc sau, hai gã chân tiên chỉ biết càng ngày càng yếu, cho đến chết. Một chiếc tiên khí chiến thuyền, hai gã chân tiên, mấy chục tên thượng tiên, lúc này đây thu hoạch rất lớn á. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương thế nhưng mà có 10 vạn chiếc chiến thuyền, nếu có thể lại săn bắt mấy chiếc thì tốt rồi. Hỏa Vân Long có chút không biết đủ. Cẩn thận bị chống đỡ chết, Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng cũng có chút tâm động, dù sao đau khổ tu luyện xa không bằng như vậy ăn cướp đến nhanh nhanh một ít. Trần Phong chỉ cần thi triển thôn thiên hấp nạp thuật, chỉ là thôn phệ chân tiên trong cơ thể một phần nhỏ tinh hoa có thể chống đỡ mà vượt chính mình ngàn năm vạn năm khổ tu. Rốt cục, hai gã chân tiên trong cơ thể chân tiên pháp tắc hoàn toàn bị rút lấy đi ra, trong cơ thể tinh huyết cũng bị Trần Phong cắn nuốt một phần nhỏ, nhưng là càng nhiều nữa thì là bị Trần Phong thu, một tia nguyên linh rơi vào Trần Phong trong tay, rất nhanh Trần Phong thần sắc tựu trở nên đặc sắc. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Trần Phong nhìn xem Hỏa Vân Long có chút cổ quái nói. Chẳng lẽ những người này thật là đến từ tiên giới? Điều đó không có khả năng á. Hỏa Vân Long lắc đầu. Theo vừa rồi cùng Địa Sơn Chân Tiên trong chiến đấu, Hỏa Vân Long cảm nhận được chính là một loại thần bí khí tức, không giống với tiên giới. Tóm lại Hỏa Vân Long không biết đối phương lai lịch. Đối phương đến từ ngoại vực, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngoại vực? Cái gì ngoại vực? Hỏa Vân Long có chút kinh ngạc. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ dùng Hỏa Vân Long cảnh giới bây giờ còn tiếp xúc không đến cái loại nảy cấp độ. Dù sao mình nếu không phải xuất từ trường sinh nhất tộc hải tâm, cũng sẽ không biết những vật này. Được rồi, chuyện này sau này hay nói, dù sao ngươi biết những người đến này từ cách xa tinh không, những tinh vực khác là được rồi. Vốn Trần Phong muốn cùng Hỏa Vân Long rắn chắc một phen, nhưng là về sau lại cải biến cái chủ ý này. Nguyên lai là đến từ những tinh vực khác, bất quá thực lực của đối phương vậy mà cường đại như vậy, ngược lại là vượt quá người dự kiến. Hỏa Vân Long đã tiếp nhận cái này giải thích. Trần Phong biểu hiện ra không nói gì thêm, nhưng là trong nội tâm đã là đột khởi gợn sóng, chỗ ở mình tiên vực gọi vô cực tiên vực, vô cực tiên vực có bao nhiêu không có người nói được thành, tiên giới cùng tất cả đại thiên giới tựu là thêm ở trong đó cũng chỉ là không ngờ một phần nhỏ. Nói như vậy, thượng tiên cấp độ tu sĩ liền vô cực tiên vực bốn chữ này sẽ không biết, tựu là chân tiên biết đến cũng không nhiều. Đương nhiên, Trần Phong cũng chỉ là mơ hồ biết đạo nhất cái đại khái, cụ thể cũng là không rõ ràng lắm. Đương nhiên, đã đến chân tiên cái này cấp độ là có thể đi mặt khác tiên vực lưu lạc, bất quá loại chuyện này cũng không phải là Trần Phong hiện tại đi giải, bất quá Trần Phong nghĩ đến Bích Thanh nên biết loại tình huống này. Theo vừa rồi siêu hồn trong biết được cái này 10 vạn chiến thuyền sẽ tới tự một cái tên là Thiên Đế tiên vực địa phương, là cùng vô cực tiên vực một cấp bậc địa phương, cái này một cỗ lực lượng là thông qua đại pháp lực người khung thông đạo đi vào vô cực tiên vực, nói trắng ra là tiểu là đến đây thám hiểm mạo hiểm. Tiến vào vô cực tiên vực về sau những người này quét sạch một ít tinh vực cùng tánh mạng thế giới, cũng không có gặp được siêu cấp cao thủ, coi như là thu hoạch rất nhiều, lúc này đây tiến vào cái này phiến tinh vực cũng chỉ là không có ý đi ngang qua, bất quá tiếp được những chiến thuyền này hội phân thành vài cỗ, phân biệt đi tiến công vĩnh hằng đại thế giới cùng chu thiên đại thế giới cùng với khác một ít tánh mạng thế giới. Đạt được tin tức này, Trần Phong trong lòng có chút không bình tĩnh, cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá cường đại, nếu tập trung, thời gian ngắn có thể phá hủy một phương thế giới, cho dù là tách ra cũng không phải những thế giới này có thể chống lại. Trừ phi cao thủ chân chính xuất hiện, tiên giới hoặc là mặt khác cao đẳng thế giới nhúng tay, Trần Phong nhịn không được nói ra. "Trần Phong, ngươi đang nói cái gì?" Hỏa Vân Long có chút nghi hoặc, không biết Trần Phong đang nói thầm cái gì đó, bất quá tiếp được nghe xong Trần Phong kể rõ về sau sắc mặt cũng trở nên đặc sắc. Quy một chương 1029, khủng bố Hàn Lâm. Mặc dù loại chuyện này có chút điên cuồng, nhưng là dựa vào cái này một cỗ lực lượng hủy diệt một ít tinh vực còn không có vấn đề, trừ phi là thiên tiên ra tay mới có thể ngăn ở những người này. Hỏa Vân Long minh bạch Trần Phong lo lắng, cái này một cỗ lực lượng tựu là tiến vào tiên giới cũng có thể chiếm cứ một phương, trở thành một phương bá chủ. Thiên đế tiên vực Trần Phong muốn so với Hỏa Vân Long nhiều, đã cái khác tiên vực có người tới, như vậy chỗ ở mình tiên vực cũng sẽ có người đi ra ngoài lưu lạc, đem tiên vực thu nhỏ lại đến thế giới lời nói, thì ra là cái thế giới này tu sĩ thông qua một ít cách tiến về một thế giới khác. Mạnh Liệt nghe xong có chút kỳ lạ quý hiếm, nhưng là nói trắng ra là cũng chỉ là rất sự tình đơn giản. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi trước tìm Bích Thanh tiền bối. Có ngụy thần khí lực lượng, hơn nữa Trần Phong một mực tại tập trung Bích Thanh khí tức, cho dù là cách xa nhau ước vạn vạn dặm đều có thể tập trung mục tiêu. Mượn nhờ tại ngụy thần khí lực lượng, Trần Phong rất nhanh đã tìm được Bích Thanh, bất quá lúc này thời điểm Bích Thanh chính tại trong tinh không không ngừng chạy trốn, bởi vì sau mặt có lượng trận đầu thuyền đang tại đuổi theo, chiến thuyền phía trên còn có hai gã chân tiên xa xa tập trung vào Bích Thanh khí tức. Lại có hai chiếc chiến thuyền, chẳng lẽ lúc này đây sẽ có bốn gã chân tiên? Hắc hắc, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới chân tiên cũng sẽ không vượt qua cái vị sổ. Hỏa Vân Long kinh ngạc. Bích Thanh tiền bối khôi phục đến chân tiên cảnh giới, Trần Phong ánh mắt thì là đã rơi vào Bích Thanh trên người. Lúc này thời điểm Bích Thanh trên người có thanh sắc lưu quang lưu chuyển, thực chi pháp tắc không ngừng hiện nhiên là cảnh giới còn không có hoàn toàn ổn định lại nguyên nhân. Bất quá Trần Phong cùng Hỏa Vân Long hay là nhìn ra lúc này thời điểm Bích Thanh cũng không có mượn nhờ Bích La Thiên gia trì, nói cách khác Bích Thanh đột phá đã đến chân tiên cảnh giới. Lợi hại, nhanh như vậy tiểu độ kiếp thành công rồi. Vèo. Trần Phong thúc giục trận đồ, Bích Thanh lập tức đã đến nhất nguyên chân linh đồ bên trong, quả nhiên, Bích Thanh đột nhiên biến mất làm cho truy binh lập tức nhanh trương khởi đến, nhưng là xung tìm tòi một phen cũng không có phát hiện chút nào dấu vết. Bốn gã chân tiên chấn thủ tứ phương tinh không, thi triển ra một loại siêu thiên tác địa bí thuật, đem phạm vi tinh vực triệt để cẩn thận tìm tòi vài lần, dù là liền một tia hơi bụi đều không có buông tha, cuối cùng vẫn là không công mà lui. Mà Trần Phong cùng Hỏa Vân Long thì là tại trận đồ trong rõ ràng nhìn xem tình huống bên ngoài. Quả nhiên có bốn gã chân tiên, mai cho đến bốn gã chân tiên rời đi, hai người liếc nhau, có loại lòng còn sợ hãi cảm giác, mặc dù trốn ở trận đồ bên trong, vẫn có loại không cảm giác an toàn. Nếu ta cảnh giới ổn định lại, một đôi bốn, ta có thể liều mất hai người đang tại tu luyện ổn định cảnh giới. Bích Thanh mở miệng nói ra. Công kích tiền bối khôi phục đến chân tiên cảnh giới, khôi phục ngày xưa phong thái ở trong tầm tay, Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta năm đó thế nhưng mà trung giai thiên tiên, muốn một lần nữa tu luyện trở lại nào có đơn giản như vậy. Bích Thanh lắc đầu. Tiền bối, trước khi chém giết hai gã chân tiên, ta thế nhưng mà đã nhận được một ít thú vị tin tức, Trần Phong đống nhiên nói ra. Tin tức gì? Chẳng lẽ là đối phương lai lịch? Bích Thanh hai mắt sáng ngời, trước khi giao thủ Bích Thanh cũng cảm nhận được đối phương một ít bất đồng khí tức. Đối phương đến từ Thiên Đế Tiên vực, Trần Phong nói đơn giản đạo, tin tưởng Bích Thanh hội biết đạo nhất chút ít. Tiên vực quả nhiên, Bích Thanh chú ý tới hai chữ này. Ngươi nói đối phương đến từ một cái khác tiên vực, Bích Thanh có chút kích động. Đúng vậy, Trần Phong gật gật đầu, đem vừa rồi lấy được tin tức rất nhanh cùng Bích Thanh nói một lần. Bích Thanh đã trầm mặc một hồi, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt đang không ngừng tia chớp, hiển nhiên là đang suy tư một ít gì đó. Nếu là không có cường lực viện thủ, những cánh mạng này thế giới tiếp được cũng bị hủy diệt, cuối cùng Bích Thanh nói như vậy đạo. Vĩnh hằng đại thế giới không thể bị hủy diệt, Trần Phong nhíu mày. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chúng ta lập tức chạy trở về, phát động sở hữu tu vi, còn có thể ngăn cản thoáng một phát. Hỏa Vân Long kêu to. Hắc, cũng chỉ là ngăn cản thoáng một phát mà thôi, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, Trần Phong cảm giác hết thảy đều là như vậy vô lực. Sự tình không nghĩ giống như cái kia sao nghiêm trọng, loại tình huống này tiên giới nhất định sẽ nhúng tay, Bích Thanh nghĩ nói ra. Dù cho tiên giới nhúng tay, nhưng là làm sân bãi vĩnh hằng đại thế giới tại một hồi đại chiến về sau không biết còn có thể bảo lưu lại đến bao nhiêu, trừ phi chiến tranh phát sinh ở vực ngoại tinh không bên trong, Trần Phong lắc đầu. Xem ra ta chỉ có thể đi một bước kia rồi, Bích Thanh nói ra lời này thời điểm thở ra một hơi dài, tựa hồ trong lòng áp lực biến mất. Tiên bối thực ý định làm như vậy, đừng quên trước khi Nhàn Vân sự tình. Ta hiện tại đã là chân tiên, đã là tự nhiên bảo vệ chi lực, hơn nữa ta lúc này đây muốn tìm lực lượng rất tin cậy, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm lời, bởi vì Trần Phong đã đoán ra Bích Thanh muốn làm như thế nào. Việc này không nên chậm trễ, ta đến câu thông Bích La Thiên. Trần Phong, ta muốn ngươi mới có thể câu thông tiên giới a, Bích Thanh nói xong lập tức bắt đầu thi triển bí pháp đi câu thông Bích La Thiên. Ta đương nhiên làm không được, nhưng là có Trường Sinh Tháp trợ giúp còn không phải một bữa ăn sáng, Trần Phong cười. Đúng thế, ngươi đều có thể thâu thiên, huống chi là loại chuyện nhỏ nhặt này. Mặc kệ Bích Thanh làm như thế nào, Trần Phong mượn nhờ tại Trường Sinh Tháp lực lượng đã câu thông tiên giới, nhẹ nhõm sẽ đem 10 vạn chiến thuyền tin tức truyền đưa tới trong tiên giới, về phần tiên giới làm như thế nào, hội đưa tới người nào, Trần Phong tiểu mặc kệ, đương nhiên, chỉ là như vậy còn không an toàn, Trần Phong thúc dục trận đồ đã quay trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Trở lại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới về sau, Trần Phong lập tức đem tin tức này giải ra, kỳ thật Trần Phong là không muốn làm như vậy, bởi vì bởi như vậy toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới hội trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng là Trần Phong không được không làm như vậy, bởi vì thời gian đã không nhiều lắm rồi, chỉ có như vậy mới có thể đem tin tức tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra đi, đương nhiên, có thể hay không kéo tới viện binh tiểu khó mà nói rồi. Bất quá vốn vĩnh hằng đại thế giới đang đứng ở bị thế lực khắp nơi cướp đoạt trong trạng thái, nhưng là tin tức này một phóng thích ra, những thế giới khác kia xâm lấn thế lực nhau nhau bắt đầu lui lại, ngược lại là làm cho vĩnh hằng đại thế giới đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Cái kia chính là xuất thế bảo tàng không ngừng mà bị vĩnh hằng đại thế giới bản thổ tu sĩ đạt được, bất quá tại Trần Phong xem ra tiểu là sở hữu bảo tàng đều bị bản thổ tu sĩ đạt được, chỉ sợ cũng là vô sự vô bổ. Rất nhanh, ở lại vĩnh hằng đại thế giới thế lực khắp nơi nhau nhau tìm tới Trần Phong, những người này không phải là vì xác định sự tình tính là chân thật, bởi vì mọi người cũng không có hoài nghi Trần Phong mang đến tin tức, mọi người tìm Trần Phong mục đích đúng là thương nghị như thế nào nên địch. Trước hết nhất tìm tới Trần Phong đích đương nhiên là Minh Hiếu, bất quá tại tối tăm bên trong dưới áp lực, mà ngay cả một ít Đông Long đảo liên minh thế lực đối địch cũng nhịn không được rồi. Cùng trước khi các giới xâm lấn bất đồng, lúc này đây mọi người chỗ phải đối mặt có thể là cả vĩnh hằng đại thế giới hủy diệt. Bằng hữu, chúng ta cũng muốn rời đi. Huyết Nhận Vương sắc mặt phức tạp mang theo một đám huyết tu hướng Trần Phong cáo biệt. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, lúc này thời điểm Trần Phong không có quyền lợi đem đối phương lưu lại, nói sau Huyết Nhận Vương có thể kiên trì đến cùng Trần Phong cáo biệt đã tính toán là rất khó được. Suy nghĩ một chút trước khi hùng hổ đến vĩnh hằng đại thế giới trắng trợn cướp đoạt thế lực khắp nơi cứ như vậy trốn chạy để khỏi chết bình thường rời đi, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười, tại Trần Phong xem ra, Thiên Đế Tiên vực xâm lấn đại quân nếu quét ngang vĩnh hằng đại thế giới, tiếp được tiểu sẽ tiếp tục đi tiến công hắn thế giới của hắn, có lẽ là huyết giới, có lẽ là ma giới. Khoảng chừng một vạn chiếc tiên khí cấp bậc chiến thuyền xuất hiện ở ngoại vực, đem muốn đi vào vĩnh hằng đại thế giới. Tin tức này đốt lên toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Đến nhanh như vậy, không chỉ nói một vạn chiếc, tiểu là 1000 chiếc đối với vĩnh hằng đại thế giới đều là có tính chất hủy diệt đặc kích, trừ phi đối phương chân tiên số lượng không có nhiều như vậy. Nghĩ vậy một điểm, Trần Phong hai mắt sáng ngời, cảm giác mình trước khi có lẽ tựa hồ là tiến nhập một cái lầm lẫn, sau đó tâm thần rất nhanh chuyển động, đem trước khi siêu hồn sở được đến tin tức lại lần nữa tiêu hóa một lần. Hắc, ta ngược lại là chủ quan rồi, Trần Phong cười. Đối phương không có nhiều như vậy chân tiên, lúc này thời điểm Hỏa Vân Long cũng nghĩ đến chuyện này. 10 vạn chiếc tiên khí cấp bậc chiến thuyền, 1 vạn tên chân tiên, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy tiến công vĩnh hằng đại thế giới trong sức mạnh cũng có 1000 tên chân tiên, không chỉ nói 1000 tên chân tiên tựu là 100 tên chân tiên cũng có thể đơn giản lao đi cái này phương thế giới. Không có đơn giản như vậy, Trần Phong ánh mắt lập lòe, kỳ thật trong lòng cũng là không có gì ý kiến hay, chỉ có thể chỉ mình lực lượng lớn nhất đến bảo toàn Đông Long Đảo Liên Minh. Đương nhiên, Trần Phong còn có trung cực thủ đoạn, cái kia chính là đem Đông Long Đảo Liên Minh tu sĩ tất cả đều thu vào Trường Sinh Tháp hoặc là mặt khác tiên khí bên trong. Một kiện tiên khí bên trong động thiên muốn là hoàn toàn mở đi ra, tựu là cả vĩnh hằng đại thế giới đều có thể cất vào đi. Cùng Trần Phong đồng dạng nghĩ cách có rất nhiều, thế lực khác một ít lao tổ đã bắt đầu động thủ, tại bên ngoài dưới áp lực, vĩnh hằng đại thế giới sinh linh cũng bắt đầu rất nhanh giảm bớt. Ông. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên chấn động, vàng mênh mông màn hào quang bốc lên, đem toàn bộ đại thế giới đều bao phủ, nhưng là tiếp được một vạn chiếc chiến thuyền rất nhanh tản ra, giúp nhau tầm đó lực lượng tương liên, bố thành trận thế, đem toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều bao vây. Tiểu là đem chỗ còn sống linh đô cất vào tiên khí bên trong, lại có thể thế nào, giống nhau là trốn không thoát đi, có người đã bắt đầu nạn chí rồi, tại loại tình huống này, tiểu là chân tiên cũng trốn không thoát đi thôi. Trần Phong thở dài một tiếng, hay là thúc dục sáng chói tinh không đổ, tinh quang lập lòe, bao phủ ngàn vạn giặm đại địa, Đông Long đảo liên minh thượng tiên phía dưới tu sĩ tất cả đều tiến vào cái này ngụy thần khí bên trong, đó cũng không phải đơn thuần tu sĩ, mà là trực tiếp sơn mạch thành trì trực tiếp chuyển rời đi, chỗ vào trong đó tu sĩ thậm chí đều không có cảm giác đã đến mặt khác một phương thế giới. Đây là cái gì pháp bảo? Trần Phong cái này vừa ra tay, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều chấn động rồi. Sở hữu thượng tiên đều hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, sáng chói tinh không đổ tùy ý phát ra huy năng làm cho những cao cao tại thượng này tu sĩ theo sâu trong đáy lòng cảm nhận được không cách nào chống lại áp lực. Chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí? Đại đa số tu sĩ đều là nghĩ như vậy. Một đạo xích hồng sắc lưu quang đống nhiên theo ngoại vực mà đến, nhẹ nhõm xuyên thủng có thể rào sát tu sĩ cương phong, tại vĩnh hằng đại thế giới nhẹ nhàng vẽ một cái, mặt đất là hơn ra một đầu dài đạt vạn dặm hang sâu. Quy một chương 1030, cách xa chiến tranh. Cái này đầu vạn dặm chiến hào có trăm dặm rộng, ngàn mét sâu, không ngừng tản ra hủy diệt khí tức. Về phần trên con đường này sinh linh đã thịt nát xương tan, tựa là chúng quanh hơn 10 dặm ở trong phạm vi cũng nhận được ảnh hưởng. Đây quả thực là hủy diệt chi quang. Đây chỉ là bắt đầu, tiếp được, đạo này xích hồng sắc lưu quang tiếp tục tung hành, những nơi đi qua, sơn hà phá hủy, đại địa rạn nứt, cho dù là thượng tiên gặp được trong khoảng khắc liền thi cốt đều lưu không dưới. Đạo thứ 2 lưu quang, đạo thứ 3 lưu quang, đạo thứ 4, đạo thứ 5, rất nhanh thì có 10 đạo chợt diệt tính lưu quang theo gặp được xuyên thủng xuống, mấy cái thời gian hô hấp, vĩnh hằng đại thế giới phạm vi ngàn vạn dặm đã bị bốc lên một bên, ngọn núi biến mất, đại địa trầm luân. Về phần kiến trúc cùng sinh linh càng là chôn vùi ở trong đó. Ở này ngàn vạn dặm địa vực phía trên, chỗ tồn tại thế lực nhiều đến hàng hà, cỡ lớn thủ đô đế quốc có vài chục, bất quá đây hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, trong đó tu sĩ đã bị sớm thu thất thất bát bát, nhưng là y nguyên có đại lượng bình thường cư dân bị cuốn vào trong đó, chết oan chết uổng, về phần những thứ khác sinh linh tựu càng nhiều. Thấy như vậy một màn, liền Trần Phong trong hai mắt cũng bắt đầu có ngọn lửa nhảy lên. Trần Phong vung tay lên, trên bầu trời hiện hiện một mảnh tinh vân, hủy diệt cổ sáng tiến vào trong đó lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa, liền một tia rung động đều không có tóe lên. Xiêu xiêu xiêu. Số điểm tinh quang lập lòe, coi như lưu quang sẽ qua, mọi người tiểu chứng kiến đều biết chiếc chiến thuyền bị đánh trúng, thậm chí trong đó một chiếc bị đã bị đánh hai đoạn. Thấy như vậy một màn tu sĩ lại lần nữa kinh hỉ hoan hô, nhìn xem Trần Phong ánh mắt trở nên kính sợ. Các vị có lẽ minh bạch phải đối mặt tình huống đi à nha, có thực lực cũng đừng có đặt rồi, mau chóng lấy ra, bằng không thì lúc này đây tựu là thế giới hủy diệt, chúng ta tất cả mọi người trốn không thoát. Trần Phong thanh âm xa xa truyền lại đi ra ngoài, ánh mắt không ngừng tạo động, cuối cùng đem ánh mắt đóng đinh ở Cửu Tiêu cung trận doanh bên trong. Trước khi hay là đối địch hai phe, chém giết tối đuôi, nhưng là bây giờ lại phải đồng thời đối mặt cường đại đến không thể chống lại nguy hiểm. Chúng ta có thể phái người cùng đối phương nói chuyện, có người đưa ra cái này đề nghị. Ngum ngốc, nếu là có người nguyện ý làm như vậy lời nói, có thể tự hành đi đàm phán, chúng ta không ngăn cản lấy tự là. Chúng ta có thể lựa chọn quy thuận đối phương. Hắc hắc, cái này chúng ta cũng không ngăn cản lấy. Trần Phong Cửu Tiêu cung một gã thượng tiên đi tới Trần Phong trước mặt, đây là người nửa bước chân tiên, đến từ tiên giới. Trước khi ta đã thông chi tiên giới, ta muốn các ngươi nên biết nên làm như thế nào mới là, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trước khi chúng ta cũng dùng bí thuật thông chi tiên giới Thiên Tiêu cung, nhưng là hiện tại đối phương phong tỏa hư không, tin tức truyền lại không xuất ra đi, người này nửa bước chân tiên lắc đầu, sắc mặt cũng không nên xem, ngoại vực truyền lại xuống áp lực làm cho người này nửa bước chân tiên cảm nhận được thật sâu tử vong nguy hiểm. Vậy thì không có biện pháp rồi, tiếp được chỉ có hai con đường, một là chờ chết, mà là tại trong lúc kháng cự bị đánh chết. Trần Phong nói xong thò tay năm ngón tay mở ra, sáng chói tinh không đổ mạnh mà triển khai, vậy mà che chắn hơn phân nửa vĩnh hằng đại thế giới, đối phương sở hữu công kích đều biến mất tại tinh quang bên trong. Đương nhiên, Trần Phong cũng không chịu nổi, loại tình huống này cũng chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi một ít thời gian. Các vị, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi, dốc sức liều mạng lời nói, kiên trì tiên giới viện binh, còn có thể có một đường sinh cơ. Trần Phong thanh âm trải qua sáng chói tinh không đổ truyền bá, đạt tới vĩnh hằng đại thế giới sở hữu địa phương. Ngụy thân khí, là trước kia cảm thụ khí tức, xem ra hồn la cùng địa sơn hẳn là đã bị chết ở tại người này trong tay. Một kiện ngụy thần khí mà thôi, tự là chân chính thần khí cũng ngăn cản không nổi bước tiến của chúng ta. Toàn bộ công kích, một vạn chiếc tiên cấp chiến thuyền tất cả đều gầm hết lên, bạo phát đi ra công kích còn không có tiến vào vĩnh hằng đại thế giới, cũng đã làm cho người trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Mãnh liệt như vậy hủy diệt khí tức phía dưới tự là thượng tiên cũng ngăn cản không nổi, thậm chí có người bắt đầu hôn mê. Trần Phong thúc giục sáng chói tinh không đồ chỉ là giữ vững được một cái hô hấp không đến thời gian, sau đó sáng chói tinh không đồ rất nhanh thu nhỏ lại, rơi vào Trần Phong trong tay, mà Trần Phong thì là sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động, sắp đứng không vững. Thấp, ngươi nói lúc này đây ta có thể hay không có thu hoạch, nhiều như vậy chân tiên cùng thượng tiên, còn có đối phương cướp đoạt đến bảo tàng rồi, nếu có thể đạt được, ta có thể tại tiên giới thành lập khởi một phương thế lực. Trần Phong một bên khôi phục nguyên khí một bên cùng Tháp trao đổi lấy. Ý nghĩ của ngươi không tệ, ta ủng hộ ngươi. Thấp, ngươi chừng nào thì có thể mở ra tầng thứ 6? Hắc, ta nếu có thể mở ra tầng thứ 6, ta nhẹ nhõm có thể chấn áp đối với phương thập vạn chiến thuyền. Có lợi hại như vậy sao, ngươi không phải là đang khoác lác à? Hừ, ngươi biết cái gì, tầng thứ 6 trong thế nhưng mà bảo lưu lại ta năm đó một tia bản thể chi lực. Ngươi không phải là đang gạt ta à? Ta lừa ngươi làm gì, bất quá muốn mở ra tầng thứ 6 cũng không có dễ dàng như vậy, lúc này đây thế cục rất nghiêm trọng, nếu tiên giới không nhúng tay vào, hừ, cái thế giới này thì xong rồi. Ngươi nói những ta này cũng biết, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi có thể hay không xông ra đi. Cái này ngược lại là không có vấn đề, như thế nào, tiểu tử, bắt đầu ý định chạy trốn. Chuyện không thể làm dưới tình huống, hay là giữ lại tính mạng trọng yếu nhất, không nên ở chỗ này trước khi hay là cần liều mạng, tốt nhất là có thể thu lấy mấy chiếc chiến thuyền. Đối phương phát ra công kích đánh lùi sáng chói tinh không đồ, còn lại công kích tại vĩnh hằng đại thế giới để lại thiên sang bách khổng, chiến thuyền bất động, một gã tên tu sĩ hóa thành lưu quang xuyên phá cương phong tiến nhập vĩnh hằng đại thế giới. Chân tiên đầu lĩnh, tu vi thấp nhất đều là thượng tiên, loại này cấp độ đại quân lại lần nữa làm cho vĩnh hằng đại thế giới một phương lâm vào trong hỗn loạn. Phải biết rằng vĩnh hằng đại thế giới tối cao tầng thứ tiểu là thượng tiên, cao nhất đối với thấp nhất, đây quả thực tiểu không cách nào so sánh. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng là sẽ phải chịu cái này phương thiên địa pháp tắc áp chế, còn có vĩnh hằng đại thế giới dù sao tồn tại trăm triệu năm, khẳng định còn sẽ có một ít cao thủ tồn tại. Bích Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, đứng mũi chịu sào, cầm trong tay trường kiếm giết đi lên. Bích Thanh đã là hàng thật giá thật chân tiên, tự là đối mặt một đám chân tiên cũng sẽ không tâm e sợ, trái lại còn có một cỗ chiến đấu khát vọng. Bích Lạc ba và dặm, kiếm ba nhộn nhạo mà ra, quân triển miên miên rồi lại hạo hạo đãng đãng, tiến vào chân tiên bên trong, Bích La Thiên các loại bí kỹ cũng bắt đầu thi triển đi ra. Chỉ là một chiêu này, tự là mấy tên thượng tiên cùng một gã chân tiên bị dìm ngập trong đó, không cách nào thoát thân. Tốt, giết. Bích Thanh cử động mọi người sĩ khí đại trấn, tinh thần lại lần nữa tăng vọt, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều chấn động, mắt thường thấy được lưu quang theo địa mạch ở chỗ sâu trong phát ra, nhao nhao tiến vào chúng trong cơ thể con người, ở đây tu sĩ cũng cảm giác tinh khí thần lập tức tăng lên một cái cảnh giới, trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Đây là đã nhận được vĩnh hằng đại thế giới gia trì. Chiến đấu a. Trần Phong vung tay lên, cùng Hỏa Vân Long một trái một phải xông đi lên, đi theo phía sau trên trăm tên thượng tiên, cái này là Đông Long đảo liên minh toàn bộ sức mạnh. Tại Trần Phong cảm ứng bên trong, vĩnh hằng đại thế giới tập kết đi ra thượng tiên đã vượt qua một vạn, bất quá cố lực lượng này tại xâm lấn lực lượng trước mặt hay là quá nhỏ bé. Nếu ta có thể đi vào thượng tiên cấp độ, thúc giục ngụy thần khí, tựu là 10 tên chân tiên cũng có thể ngăn trở song phương, nhân số cũng không nhiều, nhưng là chỗ sinh ra uy thế tựu là hàng tỷ địa tiên đều không so được, ngắn ngủn mấy hơi thở, vĩnh hằng đại thế giới một phương đã bị đánh tán, tổn thất thảm trọng, vừa mới điều động lên dũng khí cũng bị đánh tan. Vì vậy mọi người bắt đầu chạy thủ mạng, thời gian nháy con mắt, lưu tại nguyên chỗ chiến đấu 10 thành trong liền một thành cũng chưa tới, Đông Long đảo liên minh cũng có mấy người thương vong, đây là có Trần Phong cùng Bích Thanh ngăn tại trước mặt nguyên nhân. Được rồi, các ngươi tất cả vào đi. Trần Phong vẫy tay một cái, tinh quang lập lòe, sau lưng thượng tiên cũng tiến nhập sáng chói tinh không đồ bên trong. Đây là siêu việt tiên khí tồn tại, các ngươi hiện tại dựa theo tinh vị đứng lại, tiếp được có thể hay không đánh chết đối phương còn cần các vị lực lượng. Trần Phong thanh âm tại trong tinh không vang lên. Lúc này thời điểm Bích Thanh cũng ngăn cản không nổi rồi, một phen xung phong liều chết, chém giết hai gã chân tiên, mấy chục tên thượng tiên, Bích Thanh chiến tích có thể nói làm cho song phương đều sợ ngây người, nhưng là tiếp được tại mấy vị chân tiên liên thủ Bích Thanh hay là nhận lấy trọng thương, cuối cùng cũng tiến nhập sáng chói tinh không độ bên trong. Cuối cùng một đám thượng tiên cũng bị đánh tan, chiến đấu tới cũng nhanh, chấm dứt cũng nhanh, vĩnh hằng đại thế giới một phương quả thực sẽ không có ngăn cản chi lực. Tiểu tiểu thế giới cũng muốn áp chế chúng ta. Phá. Mấy chục tên chân tiên liên thủ cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, vậy mà vạch tìm tòi vĩnh hằng đại thế giới áp chế, Trần Phong thậm chí đã nghe được địa mạch ở chỗ sâu trong truyền tới tiếng ai minh, tựu thật giống một gã sinh linh bị trọng thương. Vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên nhận lấy công kích, Trần Phong minh bạch chuyện gì xảy ra. Nếu đối phương không có chân tiên, Trần Phong dựa vào pháp bảo lực lượng tựu là chạy săn giết cũng có thể giết sạch đối phương, nhưng là đối mặt nhiều như vậy chân tiên, Trần Phong không có chút nào may mắn. Ngoại trừ Đông Long đảo liên minh bên trên tu bên ngoài, thế lực khác thượng tiên cũng có người hướng Trần Phong tới gần, muốn tìm kiếm Trần Phong bảo hộ, ở trong đó thậm chí có cựu tiêu cung người. Trần Phong chỉ là do dự một chút sẽ đem đối phương thu vào trận đồ bên trong, ngụy thần khí lực lượng muốn kích phát ra đến, xác thực cần những trợ lực này. Ly khai vĩnh hằng đại thế giới, đến vực ngoại tinh không đi chiến đấu. Không phải chiến đấu, là trốn chết. Trần Phong ỷ vào ngụy thần khí nơi tay, một phen xung phong liều chết, giết mở một cái lỗ hổng, nhưng là muốn xông ra đối phương phong tỏa đến trong tinh không cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, gây chuyện không tốt sẽ lâm vào trong vòng đây, dù sao đối phương nhiều như vậy chân tiên cũng không phải là ăn chay. Veng, bất quá đúng vào lúc này, vĩnh hằng đại thế giới thậm chí có 6 cổ cường hành chấn động phóng lên trời, chấn động chuyển hóa làm công kích, một đường quét ngang, vậy mà đánh chết mạng lớn thượng tiên, cùng với hai gã chân tiên. Là chân tiên, không nghĩ tới vĩnh hằng đại thế giới lại vẫn cất giấu 6 gã chân tiên. Trần Phong kích động, tâm thần khẽ động, trường sinh tháp phát ra một cỗ hấp lực, đem thượng tiên chân tiên còn sót lại tinh khí thần tất cả đều thôn phệ tới. Cái này có khả năng tiểu là vĩnh hằng đại thế giới cuối cùng sức mạnh, tiểu là lại nhiều gấp bội cũng không cải biến được cục diện. Bích Thanh lắc đầu, quy một chương 1031, tiên giới viện binh. Ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian. Bất quá mặc dù có hai gã chân tiên gia nhập, nhưng là Trần Phong lại cảm giác áp lực càng lớn, sáng chói tinh không đổ lóe lên một cái về sau chẳng những không có lao ra, ngược lại bị đối phương khóa chặt lại rồi. Mấy chục tên chân tiên đồng thời khóa chặt lại cái này ngụy thần khí, làm cho Trần Phong có chút da đầu run lên, lúc này thời điểm mới có loại cảm giác, tựa là đem ngụy thần khí lực lượng toàn bộ phát huy ra đến chỉ sợ đều sông không xuất ra đi. Các vị, phát huy ra các ngươi toàn bộ lực lượng a, sinh tử tồn vong thời khắc đã đến. Trần Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắc, hy vọng có thể giết nhiều một ít chân tiên, như vậy coi như là chết có ý nghĩa rồi. Thiên kiếm lao tổ nói xong cười ha ha. Sáng chói tinh không đồ đã hiển lộ ra tung tích, biến thành một đoàn tinh vân, không ngừng mà va đập vào, nhưng lại bị lực lượng vô hình ngăn trở lấy, trải qua va chạm, làm cho Trần Phong vừa khôi phục lực lượng lại lần nữa bắt đầu tiêu hao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, khó đạo chân muốn động dùng trường sinh tháp lực lượng, ai, đã không có pháp bảo, ta bản thân lực lượng xác thực hay là quá yếu. Trần Phong trong lòng có chút thở dài. Ta đến giúp ngươi giúp một tay. Tiểu lúc này thời điểm không gian bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ hắc quang xuất hiện, cái này một cỗ hắc quang xem cũng không có gì quy mô, nhưng là một đường chỗ qua vậy mà giải khai mấy tên chân tiên ngăn trở. Là ám kỳ lân. Trần Phong trong nội tâm khẽ hấp, lập tức mở ra sáng chói tinh không đồ, phóng cái này một cỗ hắc quang tiến đến. Cái này một cỗ hắc quang tiến vào sáng chói tinh không đồ về sau lập tức tản ra, vậy mà hóa thành một gã tên tu sĩ, những tu sĩ này mỗi người quanh thân đều có màu đen chi lực bao phủ, lanh khốc khí tức làm cho người không dám tới gần. Người cầm đầu đúng là ám kỳ lân, lúc này đã là chân tiên cảnh giới, sau lưng khoảng chừng hơn 100 người, tất cả đều là tu luyện hắc ám chi lực thượng tiên. Cái này một cỗ lực lượng đã trấn trụ Trần Phong. Ha ha, chúc mừng tiền bối tu vi tiến nhanh a. Trần Phong cười nói. Chúc mừng Bích Thanh cũng tới đến ám kỳ lân trước mặt. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này thu hoạch rất lớn a. Nhìn xem đứng tại ám kỳ lân sau lưng vẫn không nhúc nhích ám giới tu sĩ Trần Phong như có điều suy nghĩ. Ta đã khống chế ám giới một bộ phận lực lượng, bất quá hoàn toàn khống chế ám giới, trở thành ám giới chi vương còn cần một khoảng cách. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng lại ám kỳ lân vẫn còn có chút đắc ý. Đã có ám kỳ lân gia nhập, sáng chói tinh không đồ cái này ngụy thần khí lực lượng lại lần nữa hiển lộ ra đến, một đường đánh bay mấy chục tên chân tiên, bất quá lại lần nữa lâm vào sền sệt trong không gian. Vẫn chưa được Trần Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Veng. Trên trăm tên chân tiên một cùng xuất thủ, sáng chói tinh không đồ kịch liệt lóe ra, vậy mà lại bị đánh tan dấu hiệu. Hắc, có chút không ổn a. Trần Phong hay là vận dụng trường sinh tháp lực lượng, nhất nguyên chân linh đồ triển khai, hai kiện ngụy thần khí, hai tầng trận đồ, cuối cùng vẫn là hóa giải công kích của đối phương. Hai kiện ngụy thần khí. Thiên đế tiên vực đám chân tiên có chút động dung rồi, nhưng làm mà chuyển biến thành nhưng lại kích động cùng hưng phấn, một ít không có ra tay chân tiên cũng bắt đầu ngồi không yên. Tiến vào vô cực tiên vực cũng có mấy và năm, tổng cộng mới đạt được 100 kiện ngụy thần khí, không nghĩ tới lúc này đây tiểu gặp hai kiện. Ra tay, toàn lực ra tay, đuổi bắt đối phương, có thể xuất ra hai kiện ngụy thần khí người khẳng định không bình thường, có lẽ sẽ có chút lai lịch. Phiên thoái, đối phương đem hết toàn lực rồi. Trần Phong trong nội tâm kinh hãi, phải biết rằng đối phương thế nhưng mà có 1000 tên chân tiên, tiểu là xuất động 100 tên chân tiên mình cũng đừng muốn lao ra. 33333. Sáng chói tinh không độ không ngừng nổ vang, lực lượng truyền lại tiến đến, tỏa chấn trong đó các lộ thượng tiên nhao nhao trọng thương, vể vải trên mặt đất. Trên lệch thật sự là quá lớn. Tiếp tục như vậy không được, ám kỳ lân cũng vận dụng hắc ám chân kinh, nhưng là thân hình y nguyên tại không bị khống chế run run. Rốt cục, liền ám kỳ lân cùng Bích Thanh đều chịu không được rồi. Thắp, ra tay đi, lao ra. Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể như thắp xin giúp đỡ. Người xác định, ta nếu ra tay, nhưng cũng chỉ có 5 tầng nắm chắc, hơn nữa hội tiêu hao ta hơn phân nửa năng lượng, nếu không chiếm được thần vật năng lượng bổ sung, ta sẽ ngủ say một thời gian ngắn. Thắp trả lời. Cái này Trần Phong có chút chần chờ, trường sinh tháp có thể là của mình căn bản, không được phép mảy may sơ suất. Trần Phong bắt đầu có chút do dự. Chờ một chút, Trần Phong cắn răng. Hừ. Ám Kỳ Lân cùng Bích Thanh cơ hồ là đồng thời kêu rên một tiếng, khí lưu xoay tròn, hai người thân thể cũng bắt đầu dạn nứt ra. Ai, được rồi, thắp, động thủ đi, bằng không thì thật sự hội chết ở chỗ này rồi. Trần Phong thở dài, không có cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Không có vội hay không, bất quá lúc này thời điểm tháp lại trở nên nhẹ nhõm. Làm sao vậy, thắp, chẳng lẽ ngươi cũng không có nắm chắc? Trần Phong ngược lại trở nên càng thêm lo lắng. Sự tình có chuyển biến, viện binh đã đến. Viện binh, tiên giới người tới ấy ư? Trần Phong hai mắt sáng ngời. Ngay tại Thâm Thúy tinh không, đột nhiên đã nứt ra một đạo thật nhỏ khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng tiểu thật giống vũ trụ bị đã nứt ra hai nửa bình thường, sau đó một cỗ nước lũ từ trong đó hạo hạo đãng đãng trùng kích mà ra. Người cầm đầu là một gã chân tiên, sau lưng hạo hạo đãng đãng nước lũ nhưng lại do thượng tiên đại quân tạo thành. Luồng thứ nhất nước lũ xuất hiện về sau nhanh tận lực bồi tiếp đợt thứ hai nước lũ, đợt thứ ba nước lũ. Mỗi một lớp nước lũ đều từ một tên chân tiên, trăm tên thượng tiên tạo thành, khí thế mênh mông cuồn cuộn, vậy mà trùng kích lấy thiên đế tiên vực chiến thuyền không ngừng lay động. Quả nhiên là tiên giới xuất thủ, chỉ là đến chân tiên tựa hồ có chút thiếu đi, bất quá chúng ta phá tan đối phương phong tỏa còn không có vấn đề. Trần Phong toàn thân khí kình cổ động, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, tiên binh xuất hiện về sau lập tức tạo thành chiến đội bắt đầu đã phát động ra công kích, căn bản là không cần hỏi nhiều, đây cũng là tiên binh nhận được mệnh lệnh bố trí. Hắc, cái này là vô cực tiên vực tiên binh, ta xem cũng không có gì đặc biệt. Đối mặt tiên binh công kích lập tức liền có ngàn chiếc chiến thuyền tụ tập, trăm tiên chân tiên đồng thời ra tay, vài luồng tiên binh tạo thành nước lũ tiểu bị dìm ngập. Đồ đần, Trần Phong mắng to, những tiên binh này xác thực là khí thế hung hùng, nhưng là chân tiên số lượng hay là quá ít, còn không có xác minh đối phương hư thật tiểu mạo muội tiến công chẳng phải là muốn chết. Bất quá làm cho Trần Phong giật mình còn ở phía sau, mấy chục cổ nước lũ mạnh mà khép lại, hình thành một phương lập lòe đủ mọi màu sắc chiến trận, vậy mà chặn trăm tên chân tiên công kích, đồng thời một điểm ánh sáng theo hư không trong cái khe lập lòe mà ra, sau đó hình thành một đạo cột sáng. Cái này đạo quang trụ xem ngoại trừ lóe sáng bên ngoài cũng không có mặt khác chỗ đặc biệt, nhưng lại nhẹ nhõm xuyên thủng hai gã chân tiên, mấy tên thượng tiên, chân tiên kêu thảm thiết trọng thương. Thượng tiên lại hóa thành cho bụi. Sau đó đạo thứ hai của sáng, đạo thứ ba của sáng không ngừng theo trong cái khe lập lòe mà ra, lập tức tạo thành mấy tên chân tiên bị đánh chết, thiên đế tiên vực trận doanh lập tức hỗn loạn. Dĩ nhiên là năng lượng pháo, ta như thế nào đã quên thứ này? Trần Phong lên tiếng kinh hô. Năng lượng pháo, chẳng lẽ là tiên đỉnh xuất thủ Hỏa Vân Long cũng là sắc mặt đại kinh. Mặc dù giật mình, nhưng là Trần Phong lại không có sững sờ, mà là nhân cơ hội thúc dục sáng chói tinh không độ liền xông ra ngoài. Lúc này đây đối phương đối với vĩnh hằng đại thế giới phong tỏa bởi vì tiên giới nhúng tay xuất hiện lỗ thủng, làm cho Trần Phong thành công vọt vào tinh vực bên trong. Sau đó sáng chói tinh không đồ coi như một khỏa tinh thần không ngừng lập lòe, từ khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới càng ngày càng xa. Rốt cục trốn tới rồi, sáng chói tinh không đồ bên trong đại bộ phận thượng tiên đều thở dài một hơi. Nào có đơn giản như vậy, Bích Thanh cùng Ám Kỳ Lân cười khổ, về phần Trần Phong thì là hết sức chăm chú thao túng cái này ngụy thần khí. Đằng sau có ngàn chiếc chiến thuyền đuổi theo, trong đó có trăm tên chân tiên, vạn tên thượng tiên, đuổi theo chúng ta như cũng là chết. Trần Phong mở miệng cười lạnh. Cái gì? Còn có truy binh? Những thượng tiên này tất cả đều quá sợ hãi, những thượng tiên này cảm thụ không đến, nhưng là Trần Phong thế nhưng mà rõ ràng cảm nhận được sáng chói tinh không đồ bị mấy chục cổ chân tiên khí tức tập trung vào, dù là chính mình chạy ra ước vạn dặm đều thoát khỏi không hết. Không qua đối phương muốn đuổi kịp đến cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Phong cắn răng, mặc dù trốn thoát, nhưng là nguy hiểm cũng không có chấm dứt, trái lại nếu như bị đối phương đuổi theo lại muốn chạy trốn tiểu không khả năng rồi. Tinh quang không ngừng lập lòe, trong lúc càng là không ngừng xuyên toa không gian, cũng không biết tại trong tinh không bỏ chạy rất xa, cuối cùng đứng tại một khỏa lạnh như băng tinh cầu phía trên. Trần Phong cùng mọi người lực lượng đã hao hết, rốt cuộc không cách nào thúc dục sáng chói tinh không đồ. Thoát khỏi đối phương có hay không có người kinh hỉ hỏi. Trần Phong thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi lắc đầu, đối phương khí cơ một mực tập trung chính mình, Trần Phong biết đạo nhất ngày sau đối phương sẽ đuổi theo. Tiếp được chỉ có thể liều chết đánh một trận, không có chút nào may mắn, kết cục nhất định là chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta không tin, ta tu luyện qua thôi toán chi thuật, ta đến suy tính thoáng một phát. Một gã thượng tiên nhịn không được mọi người, sau đó bắt đầu đẩy tính toán, nhưng là rất nhanh người này thượng tiên tiểu miệng phun máu tươi, cả người đều hề phải xuống, trong mắt cho tàn một mảnh. Chờ đợi tử vong cảm giác là một loại tra tấn, Trần Phong cũng không có nghĩ biện pháp đi khích lệ mọi người, tại Trần Phong xem ra tiểu là tự mình một phương tu sĩ tất cả đều đã làm xong dốc sức liều mạng chuẩn bị sát thực vô sự vô bổ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là hư vô. Có thể ở sáng chói tinh không đồ trong hành động mắt trận thấp nhất đều là thượng tiên, những tu sĩ này cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy thời gian một ngày gặp qua như vậy chậm chạp, một mực đợi đến lúc chiến thuyền bao vây cái này khỏa tinh cầu, đại đa số tu sĩ như trước mở mịt chờ chết, loại tình huống này ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm cảm khái. Hắc, sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết mà thôi, những tên ngu xuẩn này, ta nhìn tiểu tâm phiền tiền kiếm lao tổ cười lạnh. Chúng ta liên thủ, có lẽ còn có thể liều mất vài tên chân tiên, cũng không lâu rồi đại La Thiên Tôn cũng là hắc hắc cười không ngừng, trong ánh mắt tinh quang chớp động, đã bắt đầu vận dụng bí thuật làm chính mình khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. Giao ra ngụy thần khí, có thể làm cho bọn ngươi một mạng. Chân tiên thanh âm truyền vào ngụy thần khí bên trong. Đối phương cũng là tân chức, biết rõ động thủ mặc dù có thể thủ thắng cũng muốn có chút tổn thất, vậy mà bắt đầu sử dụng loại này nông cạn thủ đoạn. Trần Phong cười lạnh. Thủ đoạn mặc dù nông cạn, nhưng là có người lại động tâm rồi, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Trần Phong tâm thần khẽ động, tiêu chứng kiến vốn đã tâm mà chết cho thượng tiên trong mắt vậy mà bắt đầu lộ ra chờ mong thần sắc. Trần Phong, Trần đạo chủ. Có mấy danh thượng tiên càng là rất nhanh đi tới Trần Phong trước mặt. Quy một chương 1032, Bích La Thiên Viện binh. Làm sao vậy các vị? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đầu hàng đi, đối phương không phải đã nói rồi sao, đem ngụy thần khí giao ra đi có thể tránh thoát một kiếp này. Một người trong đó ánh mắt lập lòe, đụng phải lá gan nói ra. Đúng vậy à, Trần đạo chủ, bây giờ là tình thế bức bách à, chúng ta không thể không chịu thua a. Có người mở miệng, những người khác lập tức lên tiếng phụ họa, vốn một ít vẫn còn đang trông xem thế nào tu sĩ cũng bắt đầu gia nhập trận doanh bên trong. Các vị đều là ý tứ này ấy ư? Trần Phong ánh mắt lướt qua, phát hiện ngoại trừ Đông Long đảo liên minh một phương thượng tiên bên ngoài, mặt khác lai lịch thượng tiên đều có chút ý động, còn có chút người càng là trực tiếp nhảy đem đi ra, nhao nhao đề nghị Trần Phong đem ngụy thần khí giao ra đi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, những người này thật đúng là thấy không rõ thế của ta. Bất quá đừng, những người này tại sáng chói tinh không đồ bên trong tiểu tương đương với là ở Trần Phong trong lòng bàn tay, những người này chết hay sống còn không phải Trần Phong một câu. Ta cần lo lắng lắng. Trần Phong lời này là đối với người trước mặt nói, cũng là đối ngoại mặt địch nhân nói ra. Một nén nhang thời gian Thiên Đế Tiên vực tu sĩ cho Trần Phong trả lời thuyết phục. Được rồi, cho ta xem có bao nhiêu người nguyện ý ta đem ngụy thần khí giao ra đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Kiếm Lao Tổ chờ Đông Long đảo liên minh thượng tiên cùng với Ám Kỳ Lân xuất linh ám giới thượng tiên nhao nhao đứng tại Trần Phong sau lưng, trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Một ít người chần chờ cũng đi theo đứng ở Trần Phong sau lưng, nhưng là càng nhiều nữa thượng tiên thì là tụ tập đứng tại Trần Phong mặt đối lập, trong đó còn có mấy danh nửa bước chân tiên. Trần Phong, thế cuộc trước mắt đã rất rõ ràng rồi, nhận thua đi, như vậy còn có thể có một đường sinh cơ mở miệng nửa bước chân tiên đến từ Thiên Tiêu Cung, Thiên Giới Viện binh đến làm cho người này chấn định, đồng thời cũng sinh ra đi một tí tâm tư. Đầu hàng Trần Phong cười. Các vị có phải là không có thấy rõ tình huống trước mắt, chớ quên, các ngươi là tại ai trên địa bàn? Trần Phong, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn đối với chúng ta ra tay không thành? Chớ quên ngươi bây giờ bên ngoài còn có địch nhân. Đem ngụy thần khí giao ra đi, làm gì lưỡng bại câu thương đâu rồi? Thật muốn động thủ, còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai đâu rồi. Các ngươi nói cái này bên ngoài địch nhân là của ta, thật sự là buồn cười. Nghe xong mọi người lời nói về sau, Trần Phong lập tức cười, đối với những người này Trần Phong đã không có gì hay nói rồi. Đã như vậy, Trần Phong nói xong vung tay lên, tinh quang lập lòe, tinh vân bắt đầu khởi động, những thượng tiên này sau một khắc đã bị truyền lại đi ra ngoài, ra đến bên ngoài trong tinh không. Cái gì, những thượng tiên này tất cả đều hoảng sợ rồi, một ít phản ứng nhanh đến lập tức chạy tứ tán, còn có người thì là mở miệng cầu xin tha thứ, đương nhiên cầu xin tha thứ đối tượng thì là Thiên Đế Tiên vực một phương. Oanh! Đối phương chân tiên ra tay, bao táp khí kình mang tất cả tinh không. Những nơi đi qua thượng tiên không ngừng hóa thành huyết vụ, đương nhiên cũng có một bộ phận đào tẩu, đối phương chỉ là động một lần tay, tiếp được tiểu không hề đổi giết, bởi vì những người này chủ yếu mục đích hay là Trần Phong trong tay ngụy thần khí. Xem ra ngươi là không muốn đem ngụy thần khí giao ra đây rồi, đã như vậy động thủ đối phương thành công chia liệu hóa giải Trần Phong một phương lực lượng, lúc này đúng là động thủ cơ hội tốt. Hai gã chân tiên một trái một phải tiến lên, thân hình bành trướng vi và dặm, xuê bàn tay ra đối với sáng chói tinh không đổ chụp tới. Xiu xiu xiu xiu. Mấy tên chân tiên thì là giải bốn phía, phong tỏa hư không. Xiu xiu xiu xiu. Mấy tên chân tiên phát động công kích, bắt đầu công kích sáng chói tinh không đồ, tiêu hao cái này ngụy thần khí lực lượng. Một cái tiếp xúc, Trần Phong tiểu ngăn cản không nổi, miệng phun máu tươi, sáng chói tinh không đồ rất nhanh thu nhỏ lại, tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, nhất nguyên chân linh đồ triển khai, nhỏ nhất trong phạm vi đem Trần Phong bảo hộ. Vèo. Trần Phong tại trong không gian không ngừng lập lòe, muốn lao ra. Vành. Trong đó một gã chân tiên một quyền đánh ra, Trần Phong theo trong không gian ngã xuống đi ra, trốn không thể trốn. Chẳng lẽ lại muốn trốn vào Trường Sinh Tháp bên trong? Không được, bởi như vậy, Trường Sinh Tháp sẽ rơi xuống trong tay đối phương. Trần Phong cảm giác mình là thật không có biện pháp rồi. Kỳ thật còn có một biện pháp, lúc này thời điểm tháp có chút chần chờ nói. Biện pháp gì? Trần Phong lập tức hỏi. Cái này ấy ư? Nói đến đây tháp dừng lại xuống, hiển nhiên cũng là tại dãy rủa, có phải hay không muốn đến? Ai nha, cái này đều tới khi nào rồi, có lời gì còn che giấu? Trần Phong sốt ruột. Được rồi, biện pháp này còn muốn tin tức manh mối tại trên người của ngươi, bất quá ta nói ra ngươi ngàn vạn không nên kích động, bất quá biện pháp này nhất định sẽ có tác dụng. Tháp, rốt cuộc là cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian nói, như thế nào như vậy bà mẹ mẹ nó. Tốt, ta nói. Trần Phong, viện binh đến rồi. Ngay tại tháp đem muốn biện pháp thời điểm, Bích Thanh Thanh âm lại theo sáng chói tinh không đổ trong truyền lại đi ra. Viện binh, cái gì viện binh? Trần Phong có chút kinh ngạc. Trước hết để cho ta đi ra. Trần Phong tâm thần khẽ động, Bích Thanh tiểu xuất hiện ở Trần Phong bên người. Ta vừa rồi nhận được truyền âm, ta tìm kiếm cứu binh đã đến. Bích Thanh lúc nói lời này có chút kích động, có chút cảm khái, càng nhiều nữa thì là nói không nên lời hương vị. Bích La Thiên viện binh Trần Phong thần sắc cũng có chút phức tạp, dù sao trước khi Nhàn Vân ví dụ đặt ở nơi nào, nếu tìm đến viện binh lại lần nữa đối với Bích Thanh bất lợi, như vậy sự tình thì càng thêm không thể vãn hồi. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có thể như vậy đánh cuộc một keo rồi, hơn nữa lúc này đây đến là tộc nhân của ta, ta có chín thành nắm chắc sẽ không xuất hiện biến cố. Bích Thanh trầm giọng nói ra. Tộc nhân của ngươi? Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều, đối với Di Vãng sự tình Bích Thanh rất ít nhắc tới. Tộc nhân ấy ư? Trần Phong nỗi lòng có chút bốc lên, tại lợi ích trước mặt thân huynh đệ đều muốn trở mặt thành thù, chính mình lúc ấy trong chiến tranh linh căn bị hủy, tại trong tinh không phiêu đã trăm vạn năm còn không phải tộc nhân âm thầm ra tay. Một cỗ chấn động hàng lâm xuống, trong tinh không không gian bắt đầu chấn động và mèo, cuối cùng xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo, làm cho người nhìn một cái là có thể đem linh hồn đều hút vào trong đó. Một người tu sĩ đi nhanh đi ra, là chân tiên. Trần Phong gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút nghi hoặc, ánh mắt lập lòe muốn xem minh bạch đối phương hư thật. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, người này ngẩng đầu, đối với Trần Phong cười hắc hắc, Trần Phong lập tức cũng cảm giác thiên chói mắt huyễn, thế giới quan điên đảo, linh hồn cũng bắt đầu vặn mèo. Thật là lợi hại. Trần Phong dãy rủa lấy hồi phục xong cũng cảm giác toàn thân ra một thân mồ hôi lạnh, cái này cũng may mắn là đối phương không có chính thức ra tay, bằng không thì Trần Phong tựu là mượn nhờ tại Trường Sinh Tháp đều rất khó thoát khỏi đối phương uy năng. Trung giai chân tiên, mới vừa rồi là linh hồn pháp tắc, Trần Phong thấp giọng nói ra. Chân tiên cũng chia đủ loại khác biệt, đến bây giờ mới thôi xuất hiện cơ hồ đều là sơ giai chân tiên, đương nhiên trước khi xuất hiện Nhàn Vân lực lượng muốn cường một ít, chỉ là đã bị phân thân hạn chế, phát huy không xuất ra lực lượng nhiều lắm, bằng không thì Trần Phong cùng Bích Thanh cũng rất khó làm đối phương. Người thứ hai, người thứ ba. Lục tục có người theo trong thông đạo đi tới, một mực đợi đến lúc thứ 7 người xuất hiện, đen nhánh thông đạo biến mất. Trần Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, 7 người đồng thời xuất hiện tại trước mặt, hẳn là theo xuất hiện tại Bích Thanh trước mặt. Tiền bối, sư phụ, thái gia. Các loại xưng hô làm cho Trần Phong có chút giật mình, bất quá biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trước tiên đem trước mắt vấn đề giải quyết hết xem lên trước mặt quen thuộc gương mặt Bích Thanh cũng là trước mặt ngăn chặn kích động. Những người này là lai lịch thế nào, tu vi có chút cổ quái, không phải mặt khác thiên giới chi nhân. Bắt lấy đối phương thẩm vấn một phen sẽ biết. Bảy tên chân tiên cơ hồ là đồng thời hành động, không có gì bị bợm, trực tiếp sát nhập vào đối phương trận doanh bên trong, Trần Phong cùng Bích Thanh thì là ly khai tinh cầu lại tại trong tinh không lui về phía sau một khoảng cách. Lúc này đây phiền toái giải quyết, ta suy nghĩ tiên giới tiên binh có thể hay không đánh lui những người khác. Mặc dù Bích La Thiên chỉ 7 người, nhưng là Trần Phong biết rõ chiến cuộc đã định, bởi vì này 7 tên chân tiên tất cả đều là trung giai cấp độ, một đôi mấy chục đều hoàn toàn không có vấn đề. Đã tiên giới nhúng tay rồi, ta muốn hẳn là không có vấn đề, bất quá tiếp được ta chỉ sợ phải về Bích La Thiên rồi, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Như vậy cũng tốt, tại thiên giới tu luyện hội nhanh một ít. Vốn ý định cùng ngươi đi vực ngoại tinh không lưu lạc một phen, xem ra tiếp được hành trình muốn cải biến. Tại Trần Phong cùng Bích Thanh nói chuyện công phu, thiên đế tiên vực tu sĩ hoàn toàn bị đánh tan, chiến thuyền đều bị đánh vỡ, bất quá đánh chết chỉ là một bộ phận, còn có đem gần một nửa tu sĩ bỏ chạy biến mất. Bất quá Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút kỳ quái cùng nghi hoặc, cái kia chính là thiên đế tiên vực đến tu sĩ mặc dù không ít, chân tiên thì có một vạn, nhưng là trong đó lại không có lợi hại chân tiên tọa trấn, thuần một sắc sơ giai chân tiên. Chẳng lẽ đối phương không chỉ đoạn đường này, đại quân Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Được rồi, vĩnh hằng đại thế giới một kiếp này mới có thể qua đi. Tiếp được phát sinh lần nữa chuyện gì ta như cũng là không có cách nào. Trần Phong lắc đầu, biết thực lực mình không đủ nguyên nhân dứt khoát cũng tiểu không đi đa tưởng. Rất nhanh, Bích La Thiên bảy tên chân tiên lại tới đến Bích Thanh trước mặt. Đây là Trần Phong, đến từ Trường Sinh nhất tộc, các ngươi nhận thức thoáng một phát. Bích Duyên, Bích Ngọc, Bích Sông, Bích Minh, Bích Lạc, Bích Núi, Bích Thủy. Bảy người này nhao nhao nói ra tên của mình, cũng không có bởi vì Trần Phong là điệu tiên mà lộ ra khinh thị biểu lộ, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong rất thoải mái. Ta xuất từ Bích La Thiên bên trong Thiên Nguyên Hồ, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Trần Phong rất nhanh suy tư, sau đó hai mắt sáng ngời, hoàng tộc chi nhánh. Nghe xong Trần Phong lời nói, cái này bảy tên chân tiên rốt cục có chút động dung, có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Có thể nói là hoàng tộc chi nhánh, Bích Thanh gật gật đầu. Ta muốn phản hồi Bích La Thiên rồi, bảo trọng, về sau gặp lại hy vọng ngươi có thể chính thức vượt qua ta. Không gian thông đạo lại lần nữa mở ra, Bích Duyên bọn người lục tục tiến vào trong đó, chỉ để lại Bích Thanh một người. Tiền bối bảo trọng, Trần Phong trầm giọng nói. Ha ha, có lẽ chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt. Đã đến loại cảnh giới này tu sĩ, tuổi thọ đã rất dài dằng dặc rồi, vạn năm không thấy cũng tiểu tương đương với người bình thường mấy năm thậm chí là mấy tháng mà thôi. Bích Thanh không nói thêm lời, một bước tiến vào trong thông đạo. Thông đạo biến mất, Trần Phong biết rõ Bích Thanh đã đến Bích La Tiên, còn muốn chính mình xuất từ Trường Sinh Tiên, còn không biết lúc nào có thể trở về đâu rồi. Quy một chương 1033, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chờ Bích Thanh đi rồi, Trần Phong lại tại trong tinh không ngây người một thời gian ngắn, sau đó thúc giục pháp bảo bắt đầu phản hồi vĩnh hằng đại thế giới. Tại phản hồi trên đường Trần Phong gặp top 5 top 3 chiến thuyền cùng một ít chạy tứ tán tu sĩ, Trần Phong đã biết rõ vĩnh hằng đại thế giới là bảo trụ rồi, trong nội tâm càng thêm nắm chắc rồi. Đương nhiên, Trần Phong cũng xuất thủ mấy lần, lạc đàn chân tiên Trần Phong hoàn toàn có thể làm. Chờ đến vĩnh hằng đại thế giới về sau, Trần Phong coi như là thu hoạch nhiều hơn, nhất là chứng kiến đối phương chiến thuyền trong không gian đối phương vật tư, Trần Phong cảm giác đây cũng là một cái cự đại kinh hỉ. Chiến tranh đại biểu cho cấp đoạt cùng tài phú, những tu luyện này vật tư là chúng ta Đông Long đảo liên minh vạn lần, đây vẫn chỉ là mấy chiếc chiến thuyền mà thôi. Trần Phong mặc dù hai mắt lửa nóng, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Những vật tư này coi như là đền bù tổn thất chúng ta Đông Long đảo liên minh tổn thất ta. Chờ Trần Phong đi vào vĩnh hằng đại thế giới thời điểm trong nội tâm không ngừng bốc lên, hai mắt nhìn về nơi xa, quét ngang ngàn vạn dặm, chỗ đã thấy đều là một mảnh phế tích cùng đống bừa bộn, thậm chí liền phế tích đều không tính là, có lẽ xưng là hoang vu. Tại lực lượng tuyệt đối trước khi, hết thảy tất cả đều bị phá hủy, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Hai nạn, hủy diệt, bất quá cái thế giới này hay là bảo vệ giữ lại, bất quá muốn khôi phục lời nói không biết cần bao nhiêu năm. Đương nhiên nếu có thể hấp thu một ít tiên giới linh khí lời nói hội nhanh một ít. Trần Phong rơi vào Đông Long đảo trên địa bàn, so sánh với đại lục, vô biên vô hạn vùng biển tương đối đỡ một ít, bất quá lưu lại ở trong nước tử khí cũng cần phải thời gian đi xua tán cùng hóa giải. Ông, ngay tại Trần Phong ngẩn người thời điểm, một đạo nồng đậm màu vàng khí lưu bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, trong chớp mắt tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, làm cho Trần Phong một cái giật mình, sau đó cũng cảm giác toàn thân tinh khí thần bắt đầu liên tiếp kéo lên, loại tu luyện này tốc độ vượt qua dị vãng bất luận cái gì thời khắc. Đây là vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên chi lực, trong đó còn có thế giới ý chí trộn lẫn trong đó, cái này xem như đối với phần thưởng của ta ấy ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Trần Phong cũng phát hiện, đại địa chân chiến không ngừng mà có màu vàng khí lưu phun đi ra, hiển nhiên không chỉ chính mình đã nhận được ban thưởng, lần này trong nguy cơ nếu thật là xuất lực chi nhân đều có thể đạt được bổn nguyên chi lực gia trì. Mà ngay cả sáng chói tinh không đồ bên trong mọi người cũng là tâm thần chấn động, đã nhận được bổn nguyên chi lực về sau lập tức bắt đầu tu luyện. Có thể độ kiếp rồi, tại lực lượng tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm Trần Phong bắt đầu cố ý áp chế, nếu không áp chế chính mình khí tức trên thân sẽ dẫn tới thiên kiếp, bất quá khá tốt gần đây đại kiếp nguyên nhân, dẫn phát thiên đạo pháp tắc hỗn loạn, xuất hiện lỗ thủng, làm cho Trần Phong nhẹ nhõm có thể áp chế thực lực, tránh qua thiên đạo điều tra. Ồ, lực lượng vẫn còn tăng lên. Lúc này thời điểm Trần Phong bắt đầu kinh ngạc, cảm giác bản thân đã cùng vĩnh hằng đại thế giới ẩn ẩn đã có liên hệ, tư duy chấn động một hít một thở đều có thể cùng cái thế giới này phát sinh đồng bộ, bởi như vậy, Trần Phong tu vi thì càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Áp chế không nổi rồi, thật sự muốn đi độ kiếp rồi. Trần Phong trên mặt lộ ra cười khổ, ngắn ngủi thời gian ở trong tiến bộ của mình thật sự là quá là nhanh, Trần Phong có loại dự cảm, thiên kiếp tựa hồ tại hư không ở chỗ sâu trong chậm rãi vấn ngưỡng. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn đem mọi người phóng xuất, sau đó chính mình đi độ kiếp thời điểm cũng cảm giác đều biết đạo khí tức đã tập trung vào chính mình. Mấy tên thượng tiên thân mang lưu quang rất nhanh xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Ngươi là Đông Long đảo đảo chủ Trần Phong một người trong đó quát, thần sắc lạnh như băng, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Đúng vậy, mấy vị là lúc này Trần Phong trong nội tâm biết rõ đối phương là lai lịch thế nào rồi. Nguyên lai chỉ là nho nhỏ địa tiên, cùng chúng ta đi một chuyến a. Người này nói xong thò tay đối với Trần Phong chào tới, một chào này phía dưới trưởng tình bao phủ bốn phía không gian, làm cho không người nào có thể nhúc nhích. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không có trốn tránh, mặc cho đối phương nắm chặt chính mình bả vai. Khinh địch như vậy đã bắt ở Trần Phong, người này thượng tiên vốn là kinh ngạc, sau đó tiểu giữ tận cười, cũng không có đa tưởng, dù sao thượng tiên đối với địa tiên ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay, chỉ là cái này Đông Long đảo đảo chủ tựa hồ cùng trong truyền thuyết có chút không hợp. Nhưng là tiếp được, người này thượng tiên sắc mặt mà bắt đầu thay đổi, hơn nữa còn là biến đổi lớn, một cỗ cuồng bá vô cùng hấp lực theo Trần Phong trên người phát ra tới, trực tiếp xông vào này trong cơ thể con người, điên cuồng cướp đoạt, coi như sói đói tại nuốt vẻ huyết thịt. Người này thượng tiên chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, khí huyết trên người tiểu biến mất hơn phân nửa, lại nói tiếp, cả người đều sủi lơ xuống. Thiên Tiêu cung tu sĩ, cũng chỉ có thể tại hạ giới hung hăng càn quấy ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Muốn chết? Động thủ. Thấy như vậy một màn, này thượng tiên sau lưng tu sĩ nhao nhao hét lớn, vậy mà tiến lên vây quanh Trần Phong, đồng thời ra tay, lập tức mấy đạo công kích đã rơi vào Trần Phong trên người. Chỉ có điều những khai thiên này liệt địa công kích rơi vào Trần Phong trên người về sau tiểu thật giống châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người này lập tức biết rõ không ổn, muốn lui về phía sau lại cảm giác thân hình bị giam cầm, động sợ không được. Công kích Trần Phong có 5 tên thượng tiên, Trần Phong trên người thì là có 5 chỗ đen kịt vòng xoáy hiện ra đến, một cái nuốt hấp, 5 tên thượng tiên tất cả đều khô quắc ngã xuống đất. Trần Phong mặc dù không có chém giết đối phương, nhưng là những thượng tiên này trong cơ thể tinh khí thần cơ hồ bị hấp thu không còn, có thể nói là bị thương căn bản, tựa là có tiên đan cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục lại. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới tu sĩ khác chú ý, tại những tiên binh này xem ra, tiểu tiểu nhất cái thổ dân cũng dám ám toán chính mình một phương tu sĩ, đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. Vì vậy, mấy chục tên thượng tiên đồng thời giết tới đây. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ, bình thường thượng tiên căn bản là không để vào mắt, dù là đối phương là tiên giới thượng tiên, bất quá lúc này lại có phải hay không giao thủ thời cơ tốt, nói sau, tiên binh thật sự là quá nhiều, lực lượng cường đại đến ngay cả thiên đế tiên vực xâm lấn đều có thể đánh lui, Trần Phong nếu cùng đối phương chống lại, khẳng định phiền toái nhiều hơn. Bất quá đối mặt với đối phương không nói đạo lý bình thường vây công, Trần Phong trong mắt cũng là hiện lên một tia sắc cơ, vung tay lên, kiếm quang lập lòe, kiếm khí một bộ bộ nhộn nhạo ra, sau đó cái này mấy chục tên thượng tiên nhao nhao bay rất ra ngoài, trong đó có một nửa người thậm chí sinh cơ đoạn tuyệt. Xuy. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục ra tay thời điểm, một tia ngưng thực lưu quang lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, trong đó ẩn chứa hủy diệt khí tức làm cho Trần Phong trong nội tâm run rẩy. Là năng lượng pháo Trần Phong trong nội tâm khẽ động, một điểm tinh quang rơi vào trước mặt, chặn cái này một tia lưu quang, vang một tiếng nổ vang, coi như hàng tình tại Trần Phong trước mặt bộc phát, đón lấy Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hừ, nho nhỏ thổ dân, lại dám đối với tiên binh động thủ, còn không phải bị vang thành cặn bã. Một gã cao dài thượng tiên bước đi đến, bên cạnh nổi lơ lửng một kiện hình trụ hình pháp bảo, đúng là năng lượng pháo. Đối phương bình yên vô sự, lúc này đã đến vực ngoại tinh không bên trong, lúc này thời điểm một gã chân tiên bỗng nhiên mở miệng. Nghe xong chuyện đó, người này thượng tiên sắc mặt một thật khó xem, muốn đuổi theo giết Trần Phong. Các ngươi lui ra, người nọ không phải các ngươi có thể đối phó. Người này mà cao giáp chân tiên nói xong thân hình nhoáng một cái đã đến trong tinh không, xung xem nhìn một cái, sau đó đối với một cái phương hướng đuổi theo. Bất quá người này biến mất về sau lại có mấy danh chân tiên xuất hiện, tất cả đều là tiên giới chi nhân, theo sát phía sau, cũng đi theo biến mất tại trong tinh không. Hừ, vừa rồi thế nhưng mà ngụy thần khí khí tức, loại này cấp bậc pháp bảo tại tiên giới cũng là đồ tốt, tất tranh chi vật, trách không được lưu giáp sĩ cái thứ nhất đuổi theo mau rồi. Ngụy thần khí, ai cũng đừng muốn nuốt một mình. Đúng rồi, Trần Phong là lai lịch gì, tại sao phải có ngụy thần khí tại thân, không có cái gì hậu trường a? Tiểu là có hậu đài cũng không thể buông tha. Ta tới hỏi thoáng một phát. Vài luồng thần niệm bắt đầu ở vĩnh hằng cả vùng đất lao nhanh mang tất cả, quét ngang chỗ qua, một ít thượng tiên thức hải lập tức bị tìm tòi, ti không hề pháp ngăn trở, cái này là chân tiên lực lượng. Trần Phong, đến từ Trường Sinh nhất tộc. Trường Sinh tháp kẻ có được? Cái gì? Dĩ nhiên là loại này lai lịch, làm sao có thể? Trường Sinh tháp không phải đã bị phá hủy sao? Hẳn không phải là bản thể. Cái kia cũng không đúng kỉnh, có thể có được Trường Sinh tháp khẳng định đều là một ít nhân vật lợi hại, Trần Phong liền thượng tiên cũng không phải. Bắt lấy đối phương chẳng phải sẽ biết sao? Hắc, chuyện này ta có thể không tham dự, nhắm chúng Trường Sinh tiên tức giận, chúng ta những người này chỉ sợ toàn bộ đều phải chết, tựa là thiên tiên cũng vô dụng. Không tệ không tệ, mặc dù Trường Sinh tiên không có trước kia uy thế, nhưng cũng không phải chúng ta bực này tiểu nhân vật trêu chọc. Mặc dù nói như vậy, nhưng là y nguyên có chân tiên lục tục khởi hành, ngụy thần khí tăng thêm Trường Sinh tháp hấp dẫn, đầy đủ làm cho người tại tánh mạng trước mặt điên cuồng một thanh rồi. Có người đuổi theo tới, đây không phải muốn chết sao? Trần Phong rất nhanh liền phát hiện truy binh phía sau. Ồ, vậy mà nhiều người như vậy, xem ra là trước khi sáng chói tinh không độ bị để lộ khí tức, cái này ngược lại là phiền toái. Trần Phong trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là đi tìm một chỗ độ kiếp, nhưng là đi không nghĩ tới đằng sau tu sĩ theo đuổi không bỏ, nhưng lại đang không ngừng rút ngắn cùng Trần Phong ở giữa khoảng cách, loại tình huống này làm cho Trần Phong trong nội tâm không ngừng chửi đối. Truy binh không nhiều lắm, đem truy binh toàn bộ chém giết tiểu là ám kỳ lân lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm. Đúng vậy, trước khi chúng ta cũng chém giết một ít chân tiên, lại giết mấy cái cũng không ngại sự tình, ta đã sớm nhìn xem những tiên đình này ra hỏa khó chịu rồi. Hỏa Vân Long cũng ở một bên giật dây. Hai người các ngươi nói ngược lại là tin tưởng, nếu 10 người phía dưới chúng ta xác thực có thể đấu một trận, nhưng là đằng sau chân tiên đã vượt qua 30, hơn nữa lực phá hoại kinh người năng lượng tháo, còn có một chút những thứ khác tiên gia thủ đoạn, hắc hắc, hiện tại Bích Thanh không tại, chỉ bằng chúng ta những lực lượng này, có thể ngăn không được những người này, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nói như vậy, chẳng lẽ vẫn trốn xuống dưới? Chỉ có thể một mực trốn đi xuống, bất quá có thể thích hợp phản kích thoáng một phát, Trần Phong hắc hắc thoáng một phát, chính tại trong tinh không xuyên thẳng qua sáng chói tinh không đổ mạnh mà dừng lại, tinh vực phạm vi rất nhanh mở rộng, lại đem rời đi gần đây một gã chân tiên thu nạp tiền đến, chính là cái thứ nhất đuổi theo tiên giới chân tiên Lưu Giáp Sĩ. Vèo, đem đối phương thu sau khi đi vào, ngụy thần khí mạnh mà lóe lên, lại lần nữa bắt đầu xuyên thẳng qua, mà ám kỳ lân cùng hỏa vân long sừng sốt một chút về sau lập tức tiến lên công kích, thiên kiếm lao tổ chờ thượng tiên cũng là mượn nhờ tinh không đại trận thừa dịp loạn đánh lén.